Chương 257, Lưu Ly Trường Sinh Kinh. Cơ Lăng Tiêu tuy nói thu đồ đã có 10 năm, có thể Cơ Văn Đạo cũng là tại Diêu Thiện tiến giai kim đan thời điểm mới bắt đầu chú ý nàng. Khó được tiểu tử này mở miệng đưa yêu cầu, lại là vì tiểu nha đầu, Cơ Văn Đạo làm sao không hiếu kỳ. Lúc trước Bùi Trường Thanh tiến giai kim đan, hắn đều không có mở miệng, đương nhiên Bùi gia cũng không có khả năng để hắn dùng cơ gia ngọc dịch. Bất quá cái này cũng nói, Cơ Lăng Tiêu rất coi trọng nha đầu này, Cơ Văn Đạo vẫn nghĩ tìm cơ hội nhìn một chút nha đầu này. Nha đầu này cũng là Lưu Ly thuần tinh thể, lại ngộ tính hơn người, nếu có thể đến Cơ gia, dù chỉ là danh sắc vợ chồng, cũng có thể vì gia tộc thêm một phần trợ lực, nếu có thể cho nhà sinh cái tư chất tốt tiểu tể tể thì tốt hơn. Bất quá lần này nhìn thấy Diêu Thiện, Cơ Văn Đạo ngược lại là tắt tâm tư này, tiểu nha đầu ánh mắt thanh chính kiên định, xem xét chính là lập chí đại đạo, có Cơ Lăng Tiêu làm chỗ dựa, đoán chừng cũng chướng mắt Cơ gia đưa điều kiện. Cơ Văn Đạo ngầm than mình quá khó khăn, rõ ràng đều dương thần, còn muốn cả ngày quan tâm trong nhà, nhà khác dương thần nào có mình phiền toái như vậy. Hắn liếc một cái bạch cốt trên chiến thuyền đá san hô thạch, đây là ngươi tìm tới đồ vật. Diêu Thiện gật gật đầu, hồi lao tổ tông, đúng thế. Vị này chính là Cơ gia lão tổ tông, mình cũng coi như nửa cái Cơ gia đệ tử, gọi lao tổ tông không sẽ sai lầm à. Cơ Văn Đạo tán thưởng nói, đây là nặng thổ chế thành đá san hô, ngươi nha đầu này ngược lại là vận khí tốt, thế mà có thể tìm tới cái đồ chơi này. Đây cũng là Trịnh gia đặc biệt giấu đi kho báu a. Đoán chừng là Bạch Băng tìm được, để tiểu nha đầu móc ra. Diêu Thiện mập mờ nói, ta là được chỉ điểm mới có thể tìm được. Nếu như là sư phụ, nàng khẳng định lập tức khai ra tiểu lục rùa, nhưng Cơ gia lão tổ tông coi như xong. Vạn nhất vị này coi trọng tiểu lục rùa, muốn rút máu bóc vỏ, mình liền xui xẻo. Nàng cung tiểu lục rùa là tương hỗ từng phát lời thề, sẽ không bán đứng hắn. Cơ Văn Đạo khẽ bước cằm, không có nhiều so đo vấn đề này, nếu không phải muốn theo Diêu Thiện trò chuyện, cũng sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này, đây là ngươi tìm tới, liền tự mình thu, không cần phân cho người khác, sư phụ của ngươi cùng sư huynh cũng không thiếu những thứ này. Diêu Thiện nơi nào nghĩ đến Cơ gia lão tổ tông hào phóng như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, còn chưa kịp nói chuyện, liền gặp Cơ Văn Đạo lại ném đi một cái tiểu lục điểm cho nàng, sư phụ của ngươi am hiểu luyện khí, ta liền không cho ngươi pháp khí, đây là Đông Phương Ất Mộc chi tinh, dùng riêng hoặc là dùng để mua chút vật nhỏ đều có thể. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn đưa tay tiếp nhận tiểu lục điểm, Cơ gia lão tổ tông cho mình lễ gặp mặt là một đầu linh mạch. Chẳng lẽ sư phụ hào phóng vẫn là di chuyển? Bất quá hắn là chuyển thế, thụ Cơ gia ảnh hưởng không lớn a. Nàng không khỏi vô ý thức nhìn về phía Bạch Thúc, chỉ thấy Bạch Băng khẽ vuốt cằm nói, lão tổ tông thích người, mới cho nặng như vậy lễ vật, về sau nhiều hiếu thuận lão tổ tông. Diêu Thiện quỳ xuống hành lễ nói, cái mẹ khấu tạ lão tổ tông ban thưởng. Cơ Văn Đạo mỉm cười nói, ta nhìn ngươi hợp ý, về sau nhiều tìm đến lão tổ tông nói chuyện. Diêu Thiện một lời đáp ứng, cũng chính là lời xa giao, loại này dương thần đại năng hơn phân nửa thời gian đều là bế quan, làm sao lại bị hậu bối tùy ý quấy rầy, cũng không phải ruột thịt con cái. Cơ Văn Đạo sẽ tới đây, đều bởi vì Cơ Lăng Tiêu có việc bế quan, bốn mạch lao tổ đều tới, Minh Hà mạch không có lao tổ chấn trận chỉ sợ chiếm không được chỗ tốt gì. Chuyện bây giờ đều xong cũng sẽ không ở lâu, hắn căn dặn Cơ Minh Thạch nói, tiểu bát chiếu cố thật tốt tiểu sư mọi người. Cơ Minh Thạch cung kính nói, lao tổ tông yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Cơ Văn Đạo nhìn xem giữa không trung thở dài, ngày này phải biến đổi. Dứt lời thân thể của hắn liền biến thành một sợi khói nhẹ trong nháy mắt tiêu tán. Cơ Văn Đạo để Diêu Thiện âm thầm nhớ kỹ, dương thần đại năng là không thể nào nói nhảm, Vân Châu muốn rối loạn, cũng không biết còn có bao nhiêu năm. Nàng yên lặng tính toán, không chỉ chính mình phải làm chuẩn bị, Diêu gia cũng muốn làm chút chuẩn bị. Cơ Minh Thạch điều động đạo binh quét dọn chiến trường, thu liễm thi thể. Những người này trước khi chết đều hiến tế tinh huyết, cho dù là tu sĩ nguyên anh thi thể cũng vô ích, mặc kệ khi còn sống tu vi cao thấp, sau khi chết đều trồng tại một cái hố to bên trong. Diêu Thiện im lặng nhìn xem đây hết thảy, chính gia cố nhiên có Trịnh phân dạng này cam nguyện vì gia tộc hy sinh người, có thể phần lớn người cũng là nghị xuống a. Chỉ tiếc Trịnh gia những cái kia cao cao tại thượng đại năng không để bọn hắn sống, bọn họ cũng chỉ có thể chết. Hay tốt một cái Trịnh gia đầy đủ lấp đầy các mạch khẩu vị, người bình thường có thể giải thoát chân linh, còn những cái kia tu sĩ cấp cao hạ chẳng như thế nào, nàng cũng không nghĩ quan tâm, những người này có bất kỳ hậu quả, đều là tự mình lựa chọn tiếp nhận. Bạch Băng nhìn xem Diêu Thiện thần sắc cảm đạm nhìn xem từng cái ngôi mộ tập thể, cũng không có lên tiếng an ủi, loại này nhỏ tình trạng đều không chịu nổi, không nói tương lai đi theo lão gia thượng giới chinh chiến, chính là Vân Châu nhân yêu đại chiến nàng đều chịu không nổi. Tiểu sư muội, giọng ôn hòa vang lên, Diêu Thiện quay đầu nhìn lại, liền gặp Bùi Trường Tùng mỉm cười đi tới, Tiên Yến cười nói, ta muốn đi Trịnh gia khố phòng, không bằng ngươi theo ta cùng đi xem nhìn có gì thích. Diêu Thiện đối ngoại hiện ra nhân từ nâng tay, Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng ngay từ đầu thật đúng là không tin, bất quá nàng bên trong như thế nào, bọn họ không hứng thú, chỉ cần nàng tỏ thái độ không cùng bọn hắn tranh là đủ. Hiện tại nàng đây bộ dáng này, hai người ngược lại là có chút thật tin, đây không tính là làm trò, muốn thật rơi vào đi, ngày sau thậm chí có khả năng xuất hiện tâm ma. Bùi Trường Tùng cố ý gọi nàng đi khố phòng, thay đổi vị trí lực chú ý sư phụ như thế yêu thương tiểu sư muội, để Bạch Thúc tùy hành che chở, không thừa dịp lúc này biểu hiện sư huynh yêu mến, không phải lãng phí sao? Hắn đưa một cái bạch sắc quang cầu cho Diêu Thiện, đây là sư muội đại binh, một cái không ít. Diêu Thiện nghe vậy mặt giãn ra cười nói, đa tạ sư huynh xuất thủ cứu giúp. Không có sư huynh, ngân long bọn họ nghĩ ra được cũng khó, lão tổ tông thưởng ta nhiều như vậy bà bối, khố phòng thì không đi được. Lần này ra sức nhiều nhất vẫn là một sư huynh, tam sư huynh, nàng là đến cọ công lao, luyện binh, liền không tham dự chiến lợi phẩm phân phối, nàng quay người hô, Bạch Thúc, ta có lời nói cho ngươi, một câu tiếp theo lời nói nàng không có mở miệng, bất quá một đôi biết nói chuyện mắt to đã biểu lộ hết thảy. Bạch Băng nghĩ đến tiểu nha đầu không khỏi vật khí, nếu mày mang theo tiểu nha đầu lượt chiến đấu thuyền mất thất, thiết hạ cấm chế sau mới dù bận vận ung dung nói đi. Tại không gian giới chỉ trong ao ngủ ga ngủ gật tiểu lục rùa đột nhiên đánh run một cái, trong lòng không khỏi có cố dự cảm bất tường. Hắn ám đạo không tốt, chính muốn rời đi, lại không nghĩ thân thể đã bị một con hữu lực tay nhỏ lần nữa nắm lên, lập tức để hắn vong hồn đại mạo thanh âm vang lên, "Bạch thúc ngươi nhìn." Tiểu Lục rùa trong lòng đau buồn phẫn nộ, không phải đã nói không nói cho ngoại nhân sao? Nàng không giữ lời hứa. Đầu hắn, tay chân đều rút vào trong mai rùa không ra ngoài, có bản lĩnh các ngươi thật bốc vỏ. Diêu Thiển Lý trực khí trắng nói, "Bạch thúc cũng không phải ngoại nhân." "Nói đùa cái gì?" Tiểu Lục rùa bề ngoài lại đáng yêu, bên trong cũng là dương thần đại năng. Nàng phải có bao nhiêu xuẩn mới có thể giấu giếm trưởng bối, tùy thân mang theo một cái dương thần lao ra ra. Vạn nhất bị tiểu Lục rùa hố chết làm sao bây giờ? Bạch Băng không để phòng nàng ngắt một con tiểu ô quý ra, lại tập trung nhìn vào, không khỏi cười nói, đây là thượng cổ dị chủng, tinh huyết có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, mai rùa cũng là không sai pháp khí phòng ngự, có muốn hay không ta thay ngươi luyện. Bạch Băng rất rõ ràng Diêu Thiển tính tình, nói như vậy thuần túy là đùa nàng chơi. Tiểu Lục rùa căm giận nhô ra cái đầu nhỏ, tất cả mọi người là yêu, ngươi vì sao giúp người làm trái? Bạch Băng khẽ miệng hơi mỉm cười, chỉ là tạm yêu cũng xứng cùng ta đánh đồng. Bạch Băng là thuần huyết kim ô, cho dù tại thời kỳ thái cổ đều là huyết mạch tôn quý nhất kia một đợt, cao ngạo thậm chí không thừa nhận bản tộc hôn huyết, huống chi là loại kia tạp yêu. Tiểu Lục rùa bị Bạch Băng thiên yêu huyết mạch ghép tới tốc tốc phát run, kim ô. Tiểu nha đầu này làm sao không có nói cho hắn biết, sư phó của nàng bên người còn có thiên yêu kim ô. Cùng vì yêu tộc, Tiểu Lục rùa hiểu rất rõ những ngày kia yêu cao ngạo, trong mắt bọn hắn chỉ có thuần huyết mới là yêu, cái khác đều là nô lệ, đối với tạp yêu thái độ so với nhân tộc còn tăng gốc. Khó trách vị này rõ ràng là yêu, lại không hề cố kỵ liên chạm số đại yêu vương, chỉ sợ trong mắt hắn, những cái kia yêu vương chỉ xứng cho hắn đào quáng làm lao động tay chân. Diêu Thiện khoát tay nói, "Không phải, ta không muốn." Nàng gặp đến giả rùa trải qua cùng Bạch Thúc nói một lần, "Bạch Thúc, trên người hắn có phải là tất cả đều là mình thổ chi khí? Cần ta dùng ất mộc chi khí khơi thông." Bạch Băng ghét bỏ lời bình, chỉ là mình thổ chi khí đều không cách nào khu trừ, sợ là cái phế vật, còn không bằng để mình thổ chi khí triệt để tràn ngập toàn thân, tốt xấu có thể lưu cái hữu dụng mai rùa. Tiểu Lục rùa trên thân mình thổ chi khí đã triệt để ngưng kết ở trong kinh mạch, phổ thông ất mộc chi khí là không thể nào khơi thông, muốn bản nguyên chi lực mới được. Để tiểu nha đầu dùng bản nguyên chi lực cho hắn khơi thông, lại chỉ cần bỏ ra một thập nhân giá. Nghĩ hay lắm. Tiểu Lục rùa khàn cả giọng hô, "Chúng ta tương hô đã thể, không thể thương tổn đối phương." Diêu Thiển muốn nói, lập thể đối tượng là mình, nếu như Bạch Thúc xuất thủ, liền không về lời thể quản, bất quá nhìn thấy hắn như thế đáng thương, cũng không đành lòng lại kích thích hắn. Chỉ cần Tiểu Lục rùa không có hại tâm tư của nàng, nàng cũng không chuẩn bị giết hắn. Có sư phụ Bạch Cốt chiến tuyến tại, ta còn muốn cái gì pháp khí phòng ngự? Diêu Thiển này lại đều không quên chụp sư phụ con ngựa, dù là sư phụ nghe không được, Bạch Thúc biết cũng tốt, ta cùng hắn hẹn xong, ta chữa bệnh, hắn dạy ta thưởng thức. Nàng có thật nhiều bảo bối cũng không nhận ra, những này thưởng thức cũng không phải thời gian ngắn có thể đền bù, liền để lão quy dạy nàng tốt. Loại này dương thần đại năng đều có tâm khí, nàng cũng không cần quá lâu thời gian, 10 năm đầy đủ. Nàng còn thật hài lòng lão quy thủ lao của mình, đừng nhìn những này đại năng xuất thủ chính là linh mạch làm lễ gặp mặt hoặc là thủ lao, kỳ thực cái này tu hành giới linh mạch đã rất ít đi, đại bộ phận đều tại số ít người trong tay, mình có thể tích lũy nhiều như vậy là vận khí tốt. Cái này cũng cùng thân phận của mình có quan hệ, có cái tốt sư phụ, nàng điểm xuất phát liền có khả năng là người khác cả một đời đuổi không kịp điểm cuối cùng. Sư phụ, Bạch Thúc, đại sư huynh đều là mình quý nhân. Bạch Băng nói, loại sự tình này muốn hắn làm cái gì? Hắn có thể biết so với ta nhiều. Diêu Thiển giải thích, thế nhưng là ngài cũng không thể một mực bồi tiếp ta à? Bạch Thúc cùng sư phụ một cái tính tình, nói nhiều rồi liền không kiên nhẫn, cũng liền đối với mình thoáng ngoại lệ, có thể nàng cũng không thể không thất thời. Bạch Băng kiên nhẫn nói, những vật này chúng ta cũng không ai dạy, đều là thần thức vững chắc sau trưởng bối quán đỉnh tới được, hoặc là bản thân thì có huyết mạch truyền thừa. Ta trước đó không cho ngươi, là bởi vì ngươi thần thức còn chưa đủ ổn định, chờ ngươi nhanh đến kim đan trung kỳ lúc ước chừng liền ổn thỏa. Diêu Thiển không nghĩ tới Bạch Thúc thế mà nguyện ý cho mình quán đỉnh, nàng dù không có trải qua loại này, nhưng cũng biết không phải là tất cả mọi người đều có phần này chỗ tốt, cảm động nói, Bạch Thúc thật tốt. Bạch Băng lườm nàng một chút, ta đưa cho ngươi phong linh hộp có phải là còn không có mở ra? Diêu Thiển nhẹ vỗ trán, ta đã quên. Ai bảo khoảng thời gian này sự tình lầm lượn từng món? Bạch Băng nói, ngươi có thời gian mở ra nhìn xem. Quán đỉnh cứ như vậy cảm động, nhìn thấy đại Nhật Bản nguyên đừng khóc. Diêu Thiển nghĩ lập tức mở ra, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, giống Bạch Thúc loại này thiên yêu quý tộc, khẳng định rằng cứu lễ nghi, ở trước mặt hủy đi phong lễ vật là không lễ phép. Tiểu Lục rùa nghe hai người trò chuyện vui vẻ, hồn nhiên không có đề cao bản thân, liên tục huy động tứ chi, bộ tộc Kim Ô truyền thừa là mạnh, nhưng là bọn họ có thể biết Vân Châu bí mật. Ta biết Vân Châu rất nhiều bí mật. Ngươi muốn bao nhiêu bí phủ đều có? Diêu Thiển xem thường, ta muốn biết nhiều như vậy bí phủ làm cái gì? Tìm tòi bí mật phủ đồ phải mạo hiểm, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng bị tham lam mê hoặc. Tiểu Lục rùa nói, có cái bí phủ ngươi khẳng định cần. Là A Lăng lưu cho mình cách đời đệ tử, bên trong có Lưu Ly Trường Sinh Kinh, là thích hợp nhất một linh thể công pháp một trong. Chương 258, Lưu Ly Trường Sinh Kinh. Tiểu Lục Quy để Diêu Thiển lông mày cao lại, Lưu Ly Trường Sinh Kinh. Cùng Lưu Ly Trường Sinh Liên có quan hệ gì? A Lăng làm sao lại lưu bộ công pháp kia? Nàng có thể suy tính đến mình có Lưu Ly Trường Sinh Liên huyết mạch. Nàng thật có lợi hại như vậy, vì cái gì không tự cứu? Diêu Thiển bản năng không muốn cùng Huyền Đô Quan kéo lên liên hệ, nhưng Tiểu Lục Quy xuất hiện, làm cho nàng cảm giác Huyền Đô Quan ngày sau có thể còn có thật nhiều chuyện phiền toái, mà mình khả năng không có cách nào không đếm xỉa đến. Loại này bị người mưu hại cảm giác, để cho người ta rất khó chịu, vị kia đã rơi xuống A Lăng thật sự là người hiền lành. Diêu Thiển mắt túi xuống nhìn xem Tiểu Lục Quy, một cái người hiền lành sẽ mang theo mục đích gì, cùng một cái đầu óc không thế nào tốt dương thần như thế giao hảo. Bạch Băng mỉm cười hỏi, ngươi biết thể chất của nàng? Tiểu Lục Quy nhớ tới một linh thể kia để cho người ta ngấp nghé đặc thủ, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là suy đoán, A Lăng cũng là một linh thể. Nàng tính tình mềm mại, cái gì cũng tốt, chỉ có đối với truyền nhân yêu cầu cực cao, không phải một linh thể không thu. Đào Yêu chắc chắn sẽ không vi phạm nàng nguyện vọng. Chính ta cũng là loại này duyên thọ thể chất, chắc chắn sẽ không bại lộ thể chất nàng. Diêu Thiện thầm nghĩ, quả nhiên Bạch Thúc cũng đoán được mình thể chất, cho nên bí mật bị người thứ hai biết cũng sẽ không là bí mật. Bạch Băng không thể phủ nhận, nói một chút Lưu Ly Trường Sinh Kinh, cùng Lưu Ly Trường Sinh Liên có quan hệ gì? Hắn còn nhớ rõ lão gia nuôi kia ao hết ăn lại uống Lưu Ly Trường Sinh Liên, những này tiểu liên hoa vẫn là thứ nhất tại lão gia trên thân thuần chiếm tiện nghi sinh linh. Ta không biết. Tiểu Lục Quy nhỏ giọng nói, đây là A Lăng lưu cho cách đời đệ tử bí truyền, ta chỉ nghe nàng nói qua một câu, đây không phải có thể tại hạ giới tu luyện công pháp. Hắn nói đến đây dừng một chút, cái đầu nhỏ lần nữa nhìn chung quanh, để phòng dáng vẻ để Bạch Băng có chút nhíu mày, nơi này có ta cấm chế, không cần lo lắng người khác biết. Tiểu Lục Quy không yên lòng nói, ngươi có muốn hay không lại tăng cường mấy tầng, bí mật này rất trọng yếu. Bạch Băng không có lên tiếng, nhưng vẫn là tăng thêm mấy tầng, bảo đảm nơi này không có một tia cơ mật tiết lộ, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Tiểu Lục Quy có thể nói ra để cho người ta khiếp sợ sự tình. Tiểu Lục Quy nói, Lưu Ly Trường Sinh Kinh có thể thế hệ hóa giải suy kiếp. Diêu Thiển đối với thượng giới thường thức hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy công pháp này tựa hồ phi thường cao lớn, mà Bạch Băng nhưng trong nháy mắt biến sắc, lạnh giọng nói, ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì. Suy kiếp chính là thiên nhân ngũ suy, phần lớn năm suy kiếp cùng tiểu ngũ suy kiếp, là huyền tiên mới có kiếp số, cũng chỉ có huyền tiên mới có thể xưng là thiên nhân, chỉ có đem cái này lớn nhỏ ngũ suy vượt qua, mới có thể chân chính siêu thoát, đến chứng đại đạo, thành tựu đạo tổ. Không độ suy kiếp, cho dù là huyền tiên cũng không có khả năng siêu thoát. Cơ Lăng Tiêu sở dĩ sẽ hạ giới, chính là cùng suy kiếp có quan hệ. Tiêu Cảnh Dương bên kia dù không có xác định, nhưng khẳng định cũng cùng suy kiếp có quan hệ. Tiểu Lục Quy nói, lúc trước A Lăng chính là cùng ta nói như vậy. Diêu Thiển nhìn xem Tiểu Lục Quy, nhìn lại Bạch Thúc, dù không rõ thiên nhân suy kiếp là cái gì, có thể mình kiếp trước cũng có thiên nhân ngũ suy mà nói, đại khái có thể đoán ra là cái gì. Có thể xưng là thiên nhân tiên nhân, chỉ sợ tại thượng giới cũng không nhiều, liên hệ Bạch Thúc sắc mặt, đoán chừng là đế quân mới có thể được xưng là thiên nhân. Có thể giải huyền tiên kiếp số công pháp, ngẫm lại liền tê cả da đầu. Nàng choáng váng mới tu luyện loại công pháp này, tu luyện về sau còn có thể tự do tự tại sao? Sợ là phải bị sư phụ cả một đời nhốt tại động thiên làm vườn. Diêu Thiện trong lòng âm thầm lo lắng, nhưng lại không dám có bất kỳ biểu lộ. Xác định A Lăng tiền bối truyền nhân là ta. Diêu Thiện nghi ngờ hỏi, nàng minh xác nói cho ngươi là ta sao? Sẽ không tính sai sao? Tiểu Lục Quy chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối sẽ không tính sai, ngươi tuyệt đối là A Lăng truyền nhân, bằng không thì nuôi không được A Lăng hẳn giống. Diêu Thiện nội tâm đúng A Lăng có 1000 câu, 10000 câu chào hỏi, nhưng trên mặt không dám biểu lộ mảy may, đối với Bạch Băng truyền âm nói, Bạch Thúc, thiên nhân suy kiếp là cái gì? Ta nếu là tu luyện môn công pháp này, đối với sư phụ cùng ngươi hữu dụng không? Bạch Băng lườm nàng một chút, ngươi mới bao nhiêu lớn, lấy ở đâu tự tin có thể giải quyết lão gia cùng ta suy kiếp? Hắn tu vi so với không lên lão gia, nhưng cũng không phải người bình thường tiên, nàng tư chất cho dù tốt, còn có thể vài vạn năm chi bên trong tu luyện đến có thể giúp bọn họ hóa giải suy kiếp trình độ. Lời này chính mình cũng không tin, chớ nói chi là lão gia. Lại nói độ suy kiếp là vì chứng đạo, không phải là vì sống tạm, vẹn vẹn vì còn sống, trừ cự sơn đều có biện pháp lâu dài còn sống, chẳng lẽ những cái kia tiên giới huyền tiên không có sao? Kiếp số dựa vào người khác hóa giải, còn làm cái gì đạo tổ? Không phải chê cười sao? Suy kiếp chỉ có thể tự mình độ, người khác không giúp được. Bạch Băng thản nhiên nói, ta không biết kia A Lăng là ai, bất quá, trong lòng hắn hiện hiện chân chính sắc ý, lần trước tức giận như vậy, vẫn là trăm mộ lĩnh đem Cơ Lăng Tiêu danh tự treo ở yêu tộc truy nã bảng trên. Hắn hoài nghi A Lăng lai lịch, không phải là lao ra thượng giới vị kia đối thủ một mất một còn phải tới. Tuy nói A Lăng xuất hiện thời gian so lão gia hạ giới còn sớm, nhưng tiêu tốn mấy vạn năm thời gian tính toán đế quân, cũng không phải là không có khả năng. Diêu Thiện cũng trầm mặc nhìn qua Tiểu Lục Uy, nếu như hắn không biết ngọn ngành, đó chính là ngu xuẩn đến bị A Lăng lợi dụng, nếu như là biết nội tình, đó chính là càng xuẩn. Liên Phi Thăng đều không có tiểu dương thần, lấy ở đâu tự tin có thể tính kế thượng giới đại năng. Nàng cũng sẽ đối với sư phụ chơi tiểu thông minh, có thể kia là tại sư phụ cho phép phạm vi bên trong, có chút kiêng kỵ là tuyệt đối không thể phạm. Tiểu Lục Quy cảm giác được Bạch Băng thần sắc có biến cũng không nghĩ nhiều, thiên yêu ở trong mắt hắn chính là hỉ nộ không chừng biểu tượng, A Lăng nói công pháp của nàng, không chỉ có thể thay người hóa giải suy kiếp, còn có thể bảo trì chân linh không giấu, là thượng giới Lưu Ly thần quân thân truyền. Lưu Ly thần quân. Bạch Băng mặt lộ vẻ dị sắc, liền cảm ứng được suy kiếp hai chữ, lần nữa đi vào tiểu hắc trên thân Cơ Lăng Tiêu đều như có điều suy nghĩ. Vị này thần quân bản thể không phải liền là Lưu Ly Trường Sinh Liên sao? Bàn Đào Tiên Thụ không phải là hắn ký danh đệ tử? Hay là Bạch Băng cũng lười suy nghĩ trong đó quan hệ, tay pháp vận chuyển, Tiểu Lục Quy không thể lưu lại. Chờ một chút. Cơ Lăng Tiêu mở miệng ngăn cả nói, tạm thời lưu hắn một mạng. Lao ra. Bạch Băng rất là kinh ngạc, lao ra không phải đang bế quan sao? Làm sao lại đột nhiên cho mình truyền âm? Trước lưu hắn một mạng, nhìn xem viên kia Bàn Đào Tiên Thụ có ý đồ gì. Cơ Lăng Tiêu mạn bất kinh tâm nói, chẳng lẽ là mình những năm này quá vô danh, để cho người ta cảm thấy mình dễ khi dễ rồi? Thế mà tính toán đến trên đầu mình tới. Mặc kệ cái này khỏa Bàn Đào Tiên Thụ chết thật hay là giả chết, đều trước cùng nó chơi đùa, ngày sau xóa đi chân linh, cho nhà mình động thiên thêm một phần lục ý. Bạch Băng hỏi, muốn Thiện Thiện tiếp nhận nàng nhận chuyển sao? Nhìn nàng tự mình lựa chọn. Phương diện này Cơ Lăng Tiêu không ép buộc Đồ Nhi, cũng không tin Đồ Nhi tu luyện lưu ly trải qua liền có thể trợ mình độ suy kiếp, nếu là suy kiếp dễ dàng như vậy, hắn cùng Tiêu Cảnh Dương vì sao muốn hạ giới? Bạch Băng quay đầu hỏi Diêu Thiện, ngươi muốn tu luyện công pháp này sao? Diêu Thiện nghĩ nói, trước nhìn thấy công pháp lại nói, nếu là thật có thể đến giúp sư phụ ta liền tu luyện, không được liền không luyện. Nàng hiện tại chủ công pháp đều có bộ, lại thêm mất một thần châm, Thái Dương thần châm, thật không có thời gian tu luyện. Bất quá công pháp vẫn là có thể nhìn xem, chờ kia ao nhỏ giả muộn khai linh về sau, có thể để cho các nàng học. Bạch Băng nhíu mày, ta cho là ngươi không nghĩ lại cùng Huyền Đô quan có liên hệ. Diêu Thiền nói, đều bị các nàng như thế tính kế, vì cái gì không muốn? Các nàng cũng sẽ không bởi vì ta không muốn chỗ tốt không coi là cái ta. Tu hành giới làm người tốt quá khó, quả thực họa từ trên trời rơi xuống. Muốn nói biệt khuất là có một chút, nhưng cũng không có quá phẫn nộ. Cái này thế đạo vốn chính là như thế, người người đều là quân cờ. Lại nói mình cũng không phải không thu hoạch, nói không chừng lần này đối với mình cũng là một lần kỳ ngộ đâu. So sánh với nhau, bị người xem nhẹ, liền làm quân cờ tư cách đều không có ai nhân tài là thật tuyệt nhìn. Bạch Băng mỉm cười, ngươi là Lưu Ly Trường Sinh Liên huyết mạch, là có thể đi nhìn xem Lưu Ly thần quân công pháp, bản thể hắn cũng là Lưu Ly Trường Sinh Liên. Hắn tu luyện Lưu Ly bảo quang có thể bảo trì chân linh không giấu, coi như chuyển thế cũng có thể có tốc tuệ. Diêu Thiện xem thường, có thiên diễn địa tại, không có Lưu Ly bảo quang cũng có thể bảo chứng chân linh không giấu, nếu không mình tại sao có thể có kiếp trước tốc tuệ? Coi như thiên diễn địa chỉ có thể bảo mình một thế tốc tuệ cũng đủ rồi. Đời này mình có đỉnh tiêm công pháp, lợi hại nhất sư phụ, đều không cách nào tự tu luyện thành công, kiếp sau làm sao có thể? Nàng xưa nay không nghĩ bắt đầu lại từ đầu, nắm chặt hiện tại mới là trọng yếu nhất. Thiên diễn bia là mình bí mật lớn nhất, nàng sẽ không theo người khác nói, nhưng đại khái ý tứ vẫn là cùng Bạch Băng biểu lộ. Nàng phản ứng này để Cơ Lăng Tiêu trong lòng hết sức hài lòng, quả nhiên không nhìn lầm nàng, tu sĩ tư chất cũng tốt, nội tính cũng được, tốt tới trình độ nhất định, cũng chính là dạy hoa trên gấm, cuối cùng có thể thành đạo mấu chốt vẫn là tâm tính. Nha đầu này tâm tính là trời sinh thông thấu, so cái gì đều chân quý. Bạch Băng cũng đưa tay sờ lên nàng tóc dài, ta cùng ngươi đi một chuyến truyền thừa điện. Diêu Thiện lắc đầu, chút chuyện nhỏ này cũng không cần Bạch Thúc quan tâm. Nàng mắt túi xuống nhìn xem Tiểu Lục Uy, A Lăng tiền bối cho truyền thừa của ta bí phủ, là tùy thời có thể đi, vẫn là phải tại đặc biệt thời gian mới được. Tiểu Lục Quy nói, ngươi muốn đến thì đến, chính là bí phủ ở xa ngoại hải, coi như ta không bị tổn thương, con ngươi đi qua cũng muốn thời gian nửa tháng. Diêu Thiện hít mắt, trước ngươi cũng không có nói, thương thế của ngươi chỉ có thể dùng mộc chi bản nguyên trị liệu. Tiểu Lục Quy có chút chột dạ nói, ta trước đó liền nói, mộc chi bản nguyên đây mới là ất mộc thần châm mấu chốt, ngươi là một linh thể, rất dễ dàng liền tu luyện ra mộc chi bản nguyên. Diêu Thiện cười lạnh, vậy sao ngươi không đem tất cả tài sản phân ta? Nàng từ trước đến nay chán ghét những cái kia của người phúc ta người. Tiểu Lục Quy bị nàng mắng lại phải đem đầu co lại đến trong mai rùa. Vậy ngươi nếu là cái gì? Ta cho ngươi thêm bán 100 năm khổ lực. Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngươi đây là báo ân vẫn là chiếm ta tiện nghi. Nàng thu thân cận thuộc hạ cũng có thể trưởng không người, cho dù là láo cá như Nguyệt Thanh, đại bộ phận thời điểm vẫn là nghe mình. Nhưng Tiểu Lục Quy lại xuẩn cũng là Dương Thần, mình một ngày không phải tiên nhân, liền một ngày không thể để cho Dương Thần thần phục, lưu bên cạnh hắn 20 năm, hoặc ít độ như vậy đủ rồi, lưu cái mấy trăm năm có ý nghĩa gì? Đồng dạng muốn tiêu hao ân tình, có cần Dương Thần địa phương, nàng mời sư phụ, Bạch Thúc giải quyết không tốt sao? Nàng không tin sư môn, chẳng lẽ còn tin ngoại nhân? Ta nếu là gặp được nguy hiểm gì, tự nhiên có sư phụ che chở ta, chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi? Tiểu Lục Uy, vậy ngươi muốn cái gì? Nếu là đổi thành người khác dạng này, hắn sớm vô cùng phẫn nộ, thay vào đó nha đầu hậu trường quá cứng, chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Ta muốn 500 giọt thiên nhất chân thủy. Chương 259, Hải tộc thánh địa. 500 giọt. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tiểu Lục Uy nghe được trợn cả mắt lên, ta lấy ở đâu nhiều ngày như vậy một thần nước? Diêu Thiền nói, ngươi cũng dương thần, làm sao có thể không có? Thiên nhất chân thủy bản chất không phải là thủy chi bản nguyên biến thành. Nàng cũng không hiểu thiên nhất chân thủy bản chất là cái gì, nhưng không trở ngại nàng ăn nói bịa chuyện. Bạch Băng, Cơ Lăng Tiêu hoài nghi A Lăng cùng Lục Quy là tính toán bọn họ, Diêu Thiển cũng hoài nghi A Lăng đang tính kế mình, nàng cũng không cho rằng A Lăng có thể thần cơ diệu toán đến hơn 2000 năm trước liền suy tính đến chính mình. Từ phương diện nào đó tới nói, mình là trời khách bên ngoài, còn có thiên diễn bia che chở, trừ phi nàng là đạo tổ phân thần hạ giới, bằng không thì làm sao có thể suy đoán ra lai lịch của mình. Liền ngay cả sư phụ đều không được, A Lăng còn có thể so sư phụ lợi hại hơn. Diêu Thiển hoài nghi bọn họ chính là bắt được một cái mộc linh thể liền cắt lông dê, cái gì chuyển thế chuyển nhân, nói dễ nghe, không phải liền là bị các nàng hố hoan đại đầu sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm những người này muốn làm sao hố mình, nhưng nghĩ mình ra sức, cũng nên trước cho ra giá vừa ý. Tiểu Lục Quy cứng họng, thiên nhất chân thủy cùng thủy chi bản nguyên không có, hắn muốn nói không quan hệ, nhưng nghĩ lại, cả hai cũng không phải hoàn toàn không quan hệ, hắn khỏe miệng giật một cái, tận tình khuyên bảo nói, ngươi không muốn A Lăng công pháp sao? Diêu Thiển lạnh nhạt nói, ta công pháp đầy đủ, không nóng nảy, ngươi nghĩ lúc nào cho liền lúc nào cho. Sư phụ đoán chừng cũng không vội tại cái này một thời. Tiểu Lục Quy có chút phát sầu, ở tại bọn hắn tưởng tượng bên trong một linh thể thân ở hoàn cảnh khẳng định rất hiểm ác, đừng nói là thân ở ma môn, chính là huyền môn đệ tử sợ cũng trốn đông trốn tây, sinh sợ bị người nhìn ra mánh khỏe. Bình thường tông môn trừ chân truyền đệ tử, phổ thông đệ tử lấy ở đâu cái gì đại đạo pháp môn? Ai có thể nghĩ tới Đào Yêu coi trọng cách đời truyền nhân, lại là vô cực tông trưởng môn đệ tử. Còn có thụ trưởng bối sủng ái, nàng những trưởng bối kia nửa điểm không tin Lưu Ly Trường Sinh Kinh có thể hóa giải suy kiếp, hắn còn có thể làm sao? Ta không có 500 giọt tiên nhất chân thủy, Diêu Thiển mặt không chút thay đổi nói, vậy thì ngươi đợi có lại tới tìm ta giải quyết thương thế. Tiểu Lục Quy nhìn xem Diêu Thiển, cái này cùng ngươi trước đó nói không giống. Diêu Thiển cười lạnh một tiếng, trước đó ta xem ở Đào Yêu tiền bối phân thượng, liền nửa bán nửa tặng, hiện tại các ngươi đều như thế tính kế ta trả lại cho ngươi nhìn không bệnh. Trên người ta Phật quang cứ như vậy nồng. Bạch Băng cùng Cơ Lăng Tiêu đều nhịn không được, tiểu nha đầu này nói bậy bạ gì đó. Phật quang là cái gì? Tiểu Lục Quy bực bội lay lấy móng vuốt nhỏ, hắn làm sao có thể xuất ra nhiều ngày như vậy một thật nước. Giao ra về sau, vô cực tông trưởng môn còn có thể buông tha mình. Trên người ta liền 50 giọt tiên nhất chân thủy, nhưng ta có thể dùng những vật khác trao đổi. Ta chỗ này có một cỗ vừa mới lột ra mai rùa, có thể luyện thành một kiện phòng thân pháp khí. Diêu Thiển lắc đầu, không hứng thú. Nàng quen thuộc lấy công kích thay thế phòng ngự, không thích đơn thuần phòng ngự, lại nói mình khỏe mạnh tiểu tiên nữ không thích đáng, có một cái mai rùa làm cái gì? Làm nàng lưỡng nghi thần quang là bài trí sao? Nàng gặp Tiểu Lục Quy còn muốn nói chuyện, xen lời hắn, đừng có lại lấy chút ta chướng mắt đạo thuật, đạo pháp lừa gạt, ta sẽ không cần, cũng không có thời gian tu luyện. Một con sống 50.000 năm lão quy, liền như vậy một chút vô liếng. Nói ra ai mà tin? Chính ra cũng còn không có 50.000 năm, đều có thể lấp đầy ngũ mạch khẩu vị, nàng không hung hăng gõ hắn một bút, đều có lỗi với hắn tự chui đầu vào lưới. Diêu Thiện không tiếp tục để ý Tiểu Lục Quy, quay người đối với Bạch Băng nói, Bạch thúc, ta bây giờ đi đâu bên trong? Về tông môn vẫn là hồi Tuyết Nguyên. Bạch Băng nói, hồi Tuyết Nguyên. Nàng vẫn là Tuyết Nguyên trấn thủ, chỉ là nửa đường ra như thế một cọc việc nhỏ, mới có thể tạm thời rời đi Tuyết Nguyên, cũng nên hồi Tuyết Nguyên tiếp tục trấn thủ. Diêu Thiện chần chờ một lát, Bạch thúc, có phải là lại muốn cùng yêu tộc khai chiến? Vân Châu tu hành giới đều thái bình một vạn năm, hai tộc đều tĩnh dưỡng đến đây, có phải là lại muốn khai chiến? Bạch Băng nói, khó mà nói, bất quá tông môn một mực tại chuẩn bị. Mỗi một lần đánh trận đã là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ, ngươi Bạch Cốt chiến thuyền muốn tế luyện cẩn thận, chờ chân chính khai chiến, lao ra Bạch Cốt đạo cung là sẽ không xuất hiện, thậm chí lao ra đều chưa hẳn sẽ ra tay. Diêu Thiện hiểu rõ gật đầu, cái này cũng không kỳ quái, sư phụ liền ước định tại tính sát thương vũ khí, một khi sư phụ động thủ, yêu tộc bên kia khẳng định là liều lĩnh đập nồi dìm thuyền, đến lúc đó Vân Châu cũng có thể hủy hoại. Phàm là đầu góc nhẹ nhàng khoan khoái điểm tu sĩ, đều sẽ không dễ dàng phá hư mình sinh ra tu hành giới, bằng không thì đời này tuyệt đối đại đạo vô vọng. Những cái kia không trông cậy vào đại đạo tu sĩ có thể không quan tâm, có thể phương diện này chưa từng có bọn họ nhúng tay chỗ trống. Bạch thúc, ta có thể về trước một chuyến tông môn sao? Ta nghĩ trước hết để cho Nguyệt Thanh chuyển thế. Nguyệt Thanh tại dưỡng hồn đèn bên trong trôi qua cũng không tệ, nhưng vẫn là dành thời gian chuyển thế lại nói, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bạch Băng gật đầu, ta đưa ngươi trở về. Diêu Thiền nói, không cần đâu, ta thủy độn thuật cũng rất nhanh, nếu là cảm giác đến thời gian không đủ, âm dương hóa khí độn một hồi liền đến. Từ Trịnh gia đến Vô Cực Tông cũng không xa. Bạch Băng nghe vậy cũng không bắt buộc, ta giúp ngươi đem Bạch Cốt chiến thuyền lái về Tuyết Nguyên. Diêu Thiện trên mặt dao động ra hai cái thật xấu lún đồng tiền nhỏ, được rồi Bạch Thúc. Bạch Băng là lôi lệ phong hành người, Diêu Thiện cũng không bà mẹ, cùng Bạch Thúc sau khi nói qua, liền rời đi chiến thuyền về Vô Cực Tông. Tiểu Lục Quy thấy thế vội vàng nhảy lên đầu vai của nàng, ngươi đáp ứng muốn che chở ta, không thể nói không giữ lời. Diêu Thiện nói, ta bây giờ trở về tông môn, ngươi không sợ lao tổ tông? Tiểu Lục Quy cứng cổ nói, dù sao ta liền theo ngươi. Hắn choáng váng mới có thể cùng một vị thiên yêu ở chung, vạn nhất nhìn chính mình không vừa mắt, giết hắn làm sao bây giờ? Diêu Thiện nhìn một chút Bạch Băng, gặp hắn khẽ bước cằm, mới mang theo hắn rời đi. Ngươi nếu là muốn tách rời khỏi lão tổ tông, cũng chỉ có thể đi trước ta không gian giới chỉ. Tiểu Lục Quy dầu dĩ lên tiếng, Diêu Thiện đưa nó ném vào không gian giới chỉ, thi triển thủy độn thuật, trước mắt liền rời đi Bạch Cốt chiến thuyền. Chờ xa xa không cảm giác được Bạch Băng khí tức, Tiểu Lục Quy mới cho Diêu Thiện truyền âm nói, tiểu nha đầu, ngươi lại không tu luyện thủy hệ đạo thuật, vì sao muốn nhiều ngày như vậy một thần nước? Diêu Thiện thầm nghĩ, thiên hạ không phải thủy hệ đạo thuật sao? Chính là mình không thế nào lấy ra dùng mà thôi, bởi vì nó là ta biết có giá trị nhất thủy thuộc tính pháp bảo, ngươi nếu là có thủy linh châu cũng có thể. Tiểu Lục Quy, ngươi cho rằng cái này hai kiện bảo bối là rau cải trắng? Diêu Thiện ngạc nhiên nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta Mộc Chi bản nguyên là rau cải trắng? Nếu không phải mình giết diệt sinh vi, được Mộc Chi bản nguyên, trước thời gian để Tiểu Thanh Long dung nhập Mộc Chi bản nguyên, đơn dựa vào tự mình tu luyện, còn không biết lúc nào có thể tu luyện ra Mộc Chi bản nguyên đâu. Tiểu Lục Uy, vậy có thể hay không dùng linh mạch đổi? Ta lại thêm hai đầu linh mạch, nhưng không phải một thuộc tính là thủy thuộc tính. Diêu Thiện nói, ngươi thủy thân linh mạch đều có thể sinh linh mạch chi nguyên, liền cho hai đầu linh mạch. Từ Tiểu Lục Quy làm cho nàng đem địa mạch dung hợp đến mình tùy thân linh mạch bên trong, liền đoán ra đầu này La Ố Quy khẳng định cũng có một đầu có thể dưỡng linh mạch chi nguyên tùy thân linh mạch. Mà nơi đây địa mạch, khả năng đại bộ phận đều bị La Ố Quy tùy thân linh mạch nuốt, lưu cho nhà họ Trịnh chỉ là một phần nhỏ, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng như vậy luyện hóa. Diêu Thiện thậm chí hoài nghi cái này La Ố Quy sống không chỉ 50.000 năm. Suy bụng ta ra bụng người, mình muốn là đã sống 50.000 năm, nàng nhất định sẽ nói mình chỉ có 500 hoặc là 5.000 tuổi, ai nói 50.000 tuổi. Đây không phải để cho người ta đề phòng sao? Nếu như hắn sống 100.000 năm trở lên, Diêu Thiện cười cười, có quỷ mới tin nó không có 500 giọt thiên nhất chân thủy. Linh mạch nhiều lắm là chỉ có thể coi là thêm đầu. Tiểu Lục Quy á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng hiểu thành gì Đào Yêu biết rõ thân phận nàng, còn đem nàng chọn làm A Lăng cách đời đệ tử, thông minh lương thiện lại không mềm yếu, mấu chốt nhất là không tham, biết lấy hay bỏ, đệ tử như vậy ai bỏ được từ bỏ. Nghĩ đến đây, Tiểu Lục Quy ngược lại là thật có mấy phần trưởng bối đối với vãn bối thưởng thức, thiên nhất chân thủy chân quý, Vân Châu tu chân giới đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, địa phương khác nàng không biết, nhưng này cái biển sâu vòng xoáy bên trong đầu chỉ có 500 giọt thiên nhất chân thủy. Chỉ là nàng không rõ ràng vòng xoáy lai lịch, cũng không dám nhiều hấp thụ, sợ tát ao bắt cá. Tiểu Lục Quy nói, bất quá có một cái lấy thiên nhất chân thủy địa phương, chỉ là ở đó hoàn cảnh hiểm ác, cần ta định thủy châu mới có thể tùy ý cầm lấy. Diêu Thiện lập tức nghĩ đến những cái kia biển sâu vòng xoáy, địa phương nào? Ngươi còn có định thủy châu? Tiểu Lục Quy nói, những này định thủy châu là ta mấy năm nay thuần dưỡng ra, ta có thể cho một viên niên hạn dài nhất. Diêu Thiện nói, vậy cũng chớ cầm 50.000 năm định thủy châu lừa phỉnh ta, ngươi tối thiểu cũng có 10 vạn tuổi a. Tiểu Lục Quy, cái nào đến như vậy làm cho người ta phiền tiểu bối? Đào Yêu là cảm giác đến cả đời mình bất động não sẽ chỉ là mửa, cho nên đặc biệt tìm tâm hồn nhiều đến cùng cái sàng giống như đồ đệ. Diêu Thiện nói, nếu là chính ta đi lấy thiên nhất chân thủy, kia không coi là ngươi cho ta, ngươi còn nhiều hơn cho ta mấy đầu linh mạch. Tiểu Lục Quy khí cười, không có Bạch Băng áp chế, hắn đối với Diêu Thiện cũng không có như vậy khắc chế, ngươi nha đầu này chớ muốn được voi đòi tiên. Tiểu Lục Quy cũng coi như tính tính tốt, cho tới nay đều không đối Diêu Thiện tức giận quá lớn, cũng liền để cao điểm thanh âm. Diêu Thiện lý trực khí chẳng nói, các ngươi đã chuẩn bị thu ta làm cách đời đệ tử, làm trưởng bối cho đệ tử chỗ tốt không là chuyện đương nhiên sao? Sư phụ ta đều cho ta rất nhiều linh mạch, lần này nhà họ Trịnh ích lợi hắn đều nói về ta, lần trước đánh Tuyết Nguyên hầu phủ ích lợi cũng là của ta. Đương nhiên sư phụ nói tới nói lui, mình có thu hay không lại là một chuyện, nhưng không trở ngại mình sẽ ra hổ kéo dài cờ. Trong quả cầu đá Cơ Lăng Tiêu có nhiều thú vị mà nhìn xem hung hăng càn quấy tiểu nha đầu, Diêu Thiện ở trước mặt hắn từ trước đến nay nhu thuận chi kỷ, hắn còn là lần đầu tiên gặp nàng tùy hứng một mặt, còn thật thú vị. Tiểu Lục Quy nghe vậy lập tức nói, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy? Diêu Thiện nhíu môi, ta có sư phụ, làm sao có thể bái biệt nhân vi sư? Tiểu Lục Quy rầu rĩ nói, tiểu nha đầu ngươi đùa bỡn ta. Diêu Thiện nói, ai đùa nghịch ngươi? Các ngươi tìm đệ tử không phải là vì truyền thừa sao? Tương lai của ta nhất định sẽ thu đồ, chờ đồ đệ khác mở sơn một lúc, có thể xây lại một cái huyền đô quan, dạng này không phải có truyền thừa sao? Chỉ muốn chỗ tốt cho đầy đủ, tương lai phân người đệ tử ra thừa kế huyền đô quan cũng không phải là không thể được, dù sao đệ tử trưởng thành cũng không có khả năng đều đợi tại bên cạnh mình, cũng nên khác mở sơn môn. Ta là một linh thể, chắc chắn sẽ không tu luyện thủy thuộc tính công pháp, cũng không có khả năng bái ngươi làm thầy. Ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng có thể cho ngươi tìm chuyên nhân. A Lăng chết rồi, cho dù là cách đời đệ tử, cũng bất quá là cái danh phận, Tiểu Lục Quy còn sống, nàng đầu góc hỏng mới bái sư, không phải gây sư phụ tức giận sao? Tiểu Lục Quy hừ cười nói, ta còn chưa có chết, không nhọc ngươi phí tâm. Diêu Thiển cũng không bắt buộc, dù sao ngươi muốn ta xem bệnh phí. Tiểu Lục Quy nói, ngươi thả ta ra. Diêu Thiển để hắn rời đi không gian giới chỉ, Tiểu Lục Quy móng vuốt nhỏ quơ quơ, một viên nước chừng chỉ có lớn chừng cái trứng gà dạ minh châu trống rông xuất hiện. Hạt châu này vừa xuất hiện, Diêu Thiển cảm giác bên người sóng biển đều không động, tốt giống hay không ở trong biển mà là tại ao nước nhỏ bên trong. Tiểu Lục Quy lại cho nàng một khối ngọc giản, đây là dư đồ, ngươi mang theo hạt châu này đi nơi này, có ta định thủy châu tại, có thể yên tâm cầm thiên nhất chân thủy. Diêu Thiển thần thức dò vào ngọc giản, bên trong địa đồ làm cho nàng phi thường nhìn quen mắt, giống như chính là Nguyệt Thanh mang mình đi cái kia biển sâu vòng xoáy, ngươi nếu biết nơi này, vì cái gì không tự mình đi cầm? Tiểu Lục Quy tức giận nói, đó là chúng ta hải tộc thánh địa, chỉ cần không phải tát ao bắt cá, bên trong thiên nhất chân thủy lấy không hết, ta tu luyện lại không cần bao nhiêu thiên nhất chân thủy, vì sao muốn lấy xong? Ngươi không phải không tham làm sao đột nhiên như thế lòng tham? Hắn tức không nhịn nổi, nhịn không được châm chọc nàng một câu. Chương 260, hải tộc thánh địa. Lời này để Diêu Thiển càng phát ra xác định, cái gọi là hải tộc thánh địa chính là mình lúc trước đi đại tuyển qua, mình ngay lúc đó cử động không phải liền là tát ao bắt cá sao? Nàng khó được có chút chột dạ, nếu là các ngươi hải tộc thánh địa, ta có thể đi sao? Sẽ không phạm kiêng kỵ sao? Tiểu Lục Quy nói, nơi đó cũng không có mấy người biết, như bản sự từ có thể vào, nếu là không có bản sự, cũng liền hóa thành nơi đó chất dinh dưỡng đi. Cũng không phải là không có hải tộc nghĩ đem nơi này quay lại, làm sao nơi đó sóng linh khí quá mạnh, vòng xoáy lại quá nhiều, bất kỳ cái gì trận pháp đều sống không qua thời gian một nén nhang, dần dà, mọi người cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Nơi đó hoàn cảnh hiểm ác, bình thường tu sĩ đi vào sẽ chỉ bị vòng xoáy xoắn thành thịt vụn, mình cũng là ỷ vào mai rùa cứng rắn, lại có định thủy châu phụ trợ mới dám thu thập. Chỉ điểm Diêu Thiển nói, thủy sinh mục, ngươi thủy thân linh mạch cũng có thể dung nhập mấy giọt thiên nhất chân thủy, càng lợi cho địa linh mạch trưởng thành. Đã đều bị tiểu nha đầu đoán được, Tiểu Lục Quy cũng không vui lấp, tay ta đầu linh mạch chi nguyên cũng không nhiều, ta còn có thể cho ngươi thêm một cái có ngọc thủy thủy thuộc tính khoáng mạch. Diêu Thiển ngạc nhiên nói, ngươi tu luyện nhiều năm, vì sao không có linh mạch? Bình thường mà nói, không nên niên kỷ càng lớn, tài sản càng phong phú sao? Tiểu Lục Quy giải thích nói, linh mạch quý chất lượng, không quý số lượng, ta lại không có đồ đệ, bình thường chỉ lo tự mình tu luyện là được, trên người ta linh mạch chi nguyên, linh mạch đều là cực phẩm, nhưng số lượng không nhiều. Ta cũng không phải ngũ hành linh thể, đối với bản nguyên chi lực cảm ứng không mạnh, cho tới nay cũng không có tu luyện ra. Hắn lúc nói lời này giọng điệu bình tĩnh, hoàn toàn không có tự ti, trước kia hắn sẽ cho là mình tư chất kém, nộ tính yếu, một lần 10 phần chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Có thể hiện tại xem ra cùng mình cùng thời đại ngày mới không phải phi thăng chính là vẫn lạc, tối thiểu mình còn sống, vẫn còn tiếp tục tu luyện, lại đại đạo có hy vọng, có thể thấy mình cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tiểu Lục Quy biết rõ thực lực mình không mạnh, đồ tốt đều che giấu, mỗi một thứ bảo bối đều tranh thủ vật tận kỳ dụng, địa linh mạch sản xuất linh mạch chi nguyên là có thể sáp nhập thăng cấp, Tiểu Lục Quy không phải cực phẩm linh nguyên không nuôi, không phải cực phẩm linh mạch không muốn, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều đồ vật. Tiểu Lục Quy giật dây nói, ngươi muốn bảo bối, liền sớm một chút đi A Lăng đạo phủ, nàng cho ngươi lưu không ít đồ tốt. Diêu Thiện cười ha ha, rồi nói sau. Nàng không nghi ngờ A Lăng sẽ có đồ tốt, nhìn nào yêu hảo phóng như vậy liền biết rồi, bất quá nàng đồ tốt nói không chừng liền muốn dùng mệnh đổi, nàng không thiếu đồ tốt, không cần. Quả nhiên Diêu Thiện tại Tiểu Lục Quy dưới sự chỉ dẫn, lần nữa đi tới cái kia lấy thiên nhất chân thủy vòng xoáy bảy. So với lần trước không biết, lần này nàng càng thành thạo điêu luyện. Nàng chấn định tự nhiên thần thái, để Tiểu Lục Quy trong lòng âm thầm khen ngợi, quả nhiên là cái lòng dạ sâu, không phải loại kia nhìn thấy bảo bối liền thất thố. Hắn để Diêu Thiện mang lên Định Thủy Châu tới gần đại tuyển qua, nhìn thấy những cái kia đại tuyển qua sao? Tiếp cận muốn càng chú ý, bất quá bên trong thiên nhất chân thủy cũng nhiều. Như là vận khí tốt, một lần lấy bên trên mấy trăm giọt cũng không phải là không có khả năng. Loại này đại tuyển qua, Diêu Thiện một lần nhìn rung động một lần, những này vòng xoáy là lai lịch gì? Tiểu Lục Quy nói, ta cũng không rõ ràng, sớm mấy năm những này trong vòng xoáy không chỉ có thiên nhất chân thủy, còn có thủy thuộc tính linh mạch, nhưng bây giờ chỉ có thiên nhất chân thủy, ta đoán những khả năng này đều là linh mạch chi nguyên. Bất quá loại này cự hình linh mạch chi nguyên, đều không phải sức người có thể ẩn dưỡng, mà là tự nhiên tạo hóa, cũng chỉ có biển sâu loại này ít ai lui tới mới có thể bảo tồn nhiều như vậy linh mạch chi nguyên, đổi địa phương khác, sớm bị các loại sinh linh khai phát. Cơ Lăng Tiêu có chút nhíu mày, tiểu nha đầu này vận khí cũng thực không tồi, thế mà có thể tìm tới như vậy một mảng lớn linh mạch chi nguyên, Vân Châu nội tỉnh cũng không cạn, còn có nhiều như vậy linh mạch chi nguyên. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chờ qua một thời gian ngắn để Bạch Băng tới thu hơn mấy cái cự hình linh nguyên, ngày sau liền không lo thiên nhất chân thủy. con tiểu nha đầu cầm liền về nàng tốt. Diêu Thiền hỏi, những này linh mạch chi nguyên từ cổ cho tới nay thì có sao? Số lượng một mực không thay đổi sao? Tiểu Lục Quý nói, làm sao có thể không thay đổi? Trước kia càng nhiều, đã bị người cầm đi rất nhiều, bất quá chỉ cần mấy cái cự hình vòng xoáy tại, lấy đi nhiều ít, còn có thể tiếp tục tạo ra, cho nên mới nơi này tu sĩ đồng dạng đều không động vào cự hình vòng xoáy. Đương nhiên loại này cự hình vòng xoáy cũng không phải hạ giới lực lượng có thể tiêu hao, mọi người nhiều lắm là thu mấy cái cỡ trung tiểu vòng xoáy vẫn nuôi mình tiểu linh mạch mà thôi. Loại kia nhỏ bé vòng xoáy, cơ bản mấy trăm năm liền có thể sinh thành, bên trong năng lượng cũng không nhiều, đều là mọi người dùng để ban thưởng tiểu bối vật nhỏ. Bất quá lần này giống như đã bị lấy đi, cũng không biết ai nói cho nhà mình tiểu bối. Tiểu Lục Quy lầu bầu nói, ngươi đi trước đại tuyển qua bên trong nhìn xem, có thể thiên nhất chân thủy cũng bị lấy đi. Liên vòng xoáy nhỏ đều lấy đi, đại tuyển qua bên trong thiên nhất chân thủy khả năng cũng đều cầm đi a. Hắn an ủi Diêu Thiền nói, cầm đi cũng không sợ, nơi này thiên nhất chân thủy trăm năm liền có thể ngắt lấy một nhóm, chúng ta qua 100 năm lại đến. Diêu Thiền nghe được thở dài một hơi, nguyên lai này chút ít vòng xoáy nhỏ vốn là có thể hút đi, vậy cũng không sợ. Nàng cầm định thủy châu, thi triển âm dương hóa khí độn, thuấn di đến trước đó để cho mình trong lòng run sợ đại tuyển qua bên trong. Thân thể của nàng cùng đại tuyển qua so ra, thật giống như bên trong một hạt chỉ có thể dùng kính hiển vi mới có thể thấy rõ hạt cát, tùy thời đều có thể bị vòng xoáy to lớn hấp lực xoắn nát. Nhưng cùng trước đó thậm chí không dám tới gần khác biệt, có định thủy châu, nàng có thể yên tâm tới gần đại tuyển qua, còn có thể từ bên trong lấy đi thiên nhất chân thủy. Tựa như Tiểu Lục Quy lời nói, đại tuyển qua bên trong thiên nhất chân thủy rất nhiều. Diêu Thiện trước đó tân tân khổ khổ hút vòng xoáy nhỏ, làm nửa năm mới 30 tắm dọn, hiện tại mấy hơi thời gian, liền một hạ được 5-60 dọn, mà vòng xoáy này bên trong còn có không ít thiên nhất chân thủy, không khỏi tinh thần đại chấn. Nàng tại bên trong thức hải khẽ gọi Chi Bảo, "Bảo Nhi, giúp ta cùng một chỗ thu thập thiên nhất chân thủy." Chi Bảo khéo léo lên tiếng, lập tức bất mãn đối với Diêu Thiền nói, "Tỷ tỷ thật muốn cứu đầu này Lao Ô Quy sao?" Nàng không thích Lao Ô Quy, luôn cảm thấy hắn tựa như là đang tính kế tỷ tỷ. Rõ ràng là hắn mở miệng cầu tỷ tỷ cứu người, vì cái gì còn như thế ngạo khí? Bởi vì hắn là Dương Thần a. Diêu Thiền khép cười một tiếng, hơn nữa còn là một cái nhanh có thể phi thăng Dương Thần, dạng này tu sĩ nguyện ý ôn tồn từ mình đưa yêu cầu, đã tính thái độ rất khá. "Ngươi cảm thấy trừ Cự Sơn những cái kia Dương Thần sẽ cùng ta giảng đạo lý?" Diêu Thiền ôn nhu kiên nhẫn dạy Chi Bảo, không nói những cái khác, ngươi nhìn trước đó Hoa Nhuận hỏi ta muốn nguyện hoa quả nhiều lẽ thẳng khí hùng, nếu không phải Bạch Thúc giúp ta, ta có thể cự tuyệt sao? Chi Bảo nghe vậy bật thốt lên, đó có phải hay không chờ tỷ tỷ thực lực cùng lao ra đồng dạng, mọi người cũng không dám như thế rồi. Diêu Thiền mỉm cười cười một tiếng, làm sao có thể? Ngươi nhìn vừa rồi Bạch Thúc nhiều tức giận, không phải liền là cho rằng có người lợi dụng Lao Ô Quy tính toán sư phụ sao? Sư phụ cái địa vị này như thường có người mưu hại, chỉ là mọi người sẽ không bày ở ngoài sáng mà thôi. Chi Bảo lần này bị triệt để làm hồ đồ rồi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Liên lão gia lợi hại như vậy đều muốn bị người lợi dụng, vậy các nàng tỷ muội không phải thảm hại hơn? Diêu Thiện thản nhiên nói, nếu là sư phụ gặp được loại sự tình này, đoán chừng chính là bắt được kẻ sau màn, đem bọn hắn đều giết, ta không có thực lực của hắn, chỉ có thể từ từ sẽ đến, nhiều hố điểm lão quy trên thân bà bối. Ngươi nhìn, hắn tùy tiện chỉ điểm một chút, ta liền có thể đến nhiều ngày như vậy một thân nước, đây không phải rất tốt? Vẫn là câu nói kia, nàng không sợ bị người mưu hại lợi dụng, liền sợ bị người lợi dụng còn chưa tốt chỗ, càng sợ chính mình cũng không có bị người giá trị lợi dụng. Chúng ta đem trong vòng xoáy thiên nhất chân thủy đều lấy xong, ông trời của ta sông tu luyện liền không lo. Tại Lao Quy đưa ra lấy thiên nhất chân thủy vì thù lao lúc, Diêu Thiện liền mơ hồ đoán được, hắn khả năng cũng biết nơi này, thậm chí có dễ dàng lấy thiên nhất chân thủy thủ đoạn. Đây cũng là nàng nguyện ý cùng hắn hư tình giả ý nguyên nhân chính, muốn đổi thành linh mạch, ai lý cái này Lao Ô Quy. Có thể thiên nhất chân thủy việc quan hệ thiên hà, chớ nói chỉ là cứu chỉ Lao Ô Quy, chính là làm cho nàng mạo hiểm cũng sẽ đáp ứng. Đầu này Lao Ô Quy nhắc gan, thoáng một đe dọa nên cái gì đều bàn giao, giữ ở bên người mạn mạn cắt lông dê. Diêu Thiển nói chuyện với Chi Bảo từ trước đến nay không có điều kiêng kỵ gì, muốn đổi thành ta, chắc chắn sẽ không tiết lộ nơi này. Chi Bảo liên tục gật đầu, chúng ta những năm này nhiều dỗ dành hắn, 20 năm sau đem hắn ném cho Bạch Thúc, không đem hắn thực chất bên trong dầu đều ép ra, ta cũng không phải là Chi Bảo. Diêu Thiển là cái người ân oán phân minh, từ trước đến nay thờ phụng ân oán đều là hiện thế báo, cái này hành sự chuẩn tắc cũng ảnh hưởng tới Chi Bảo. Nếu như lão quy đối với các nàng tốt, Chi Bảo nói không chừng đều nguyện ý cho lão quy cỏ cây chi tinh dưỡng sinh thể. Mà hắn bộ dáng như hiện tại, nàng liền không nhịn được muốn hố rủa, tỷ tỷ, ta đến phong tồn cho lão gia thiên nhất chân thủy, còn lại ngươi giữ lại. Chi Bảo là hiểu rõ nhất Diêu Thiền người, dù không biết Thiên Diễn Bia tồn tại, nhưng biết đại khái tỷ tỷ có cái ai cũng không biết không gian chữ vật. Nàng cho tới bây giờ không có hỏi qua, tựa như tỷ tỷ cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua mình chủng tộc bí mật, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Diêu Thiền mỉm cười, được. Nàng cũng chỉ là phân ra một phần nhỏ nhập Thiên Diễn Bia không gian, đại bộ phận vẫn là lưu tại Phong Linh Hộp bên trong, nơi này nhiều người như vậy biết, Thiên Nhất Chân Thủy bí mật cũng không phải là bí mật. Nàng một mặt thu Thiên Nhất Chân Thủy, một mặt nhìn kỹ cái này đại tuyển qua bên trong còn có thật nhiều vòng xoáy nhỏ, lớn không sai biệt lắm có mà quyền lớn nhỏ. Tiểu nhân liền to bằng hạt vừng. Nàng ngay từ đầu còn không có chú ý, về sau phát hiện những này vòng xoáy nhỏ ở giữa thế mà lại tương hỗ thôn phệ, chỉ là tương hỗ tốc độ cắn nuốt rất chậm, nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện, đều không cách nào phát giác, không khỏi kinh ngạc hỏi Lão Quy, đây là cái gì? Lão Quy nói, những này cũng là linh mạch chi nguyên, chờ lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền sẽ xếp hàng đi ra. Đây chính là hắn nói nơi này thiên nhất chân thủy lấy không hết lực lượng chỗ. Diêu Thiển nhớ tới trước đó một cái lớn chừng quả đấm trong vòng xoáy, cơ bản đều có một giọt thiên nhất chân thủy, mặc dù không sánh được đại tuyển qua, nhưng có thể một mực lấy dùng cái này hữu hiệu hơn tất cả, ngươi có thể có biện pháp giúp ta hoàn chỉnh thu lấy sao? Lao Quy kinh ngạc nói, ngươi muốn những này linh nguyên làm cái gì? Tối đa cũng có thể vận dưỡng một đầu hạ phẩm tiểu linh mạch. Diêu Thiền nói, ta đừng dùng bọn nó ẩn dưỡng linh mạch, ta chỉ cần giữ lại bọn nó sản xuất thiên nhất chân thủy. Lão Quy càng phát ra kinh ngạc, ngươi cũng không tu luyện thủy hệ công pháp, muốn nhiều ngày như vậy một thật nước làm cái gì? Diêu Thiền nói, lo trước khỏi họa. Lão Quy nói, ngươi dùng tùy thân linh mạch liền có thể thu lấy. Diêu Thiền giật mình, tùy thân linh mạch còn có bản lĩnh này, nàng trước đó làm sao không được? Lão Quy nói, phổ thông tùy thân linh mạch đương nhiên không được, có thể ngươi không phải dung hợp địa mạch sao? Địa mạch bao dung vạn vật, thu lấy mấy cái tiểu linh nguồn gốc từ là dễ như trở bàn tay. Lão Quy nói đã cảm thấy lòng chua xót, hắn cho lớn như vậy một phần cơ duyên, cũng không thấy nàng cảm kích mình, không nên ép lấy mình cho càng nhiều, quả nhiên thế đạo này sẽ chỉ khi dễ người thành thật. Chương 261, Hải tộc thánh địa. Diêu Thiển cười híp mắt đối với Lão Quy nói, tích thủy chi ân lấy dũng truyền tương báo, ta đối với ngươi là cứu mạng thành đạo chi đại ân, ngươi nếu không cho thêm ta một chút chỗ tốt, chẳng lẽ tương lai muốn giết ta? Lão Quy mí mắt giật một cái, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta từ trước đến nay ân oán rõ ràng, làm sao có thể giết mình ân nhân cứu mạng? Diêu Thiển mỉm cười cười một tiếng, loại sự tình này ngầm hiểu lẫn nhau chính là, bất quá nàng tin tưởng Lão Quy không định giết nàng, bởi vì chính mình là A Lăng coi trọng cách đời đệ tử, nếu là đổi những người khác liền chưa hẳn. Lão Quy trong lòng thầm than một tiếng, đào yêu cho A Lăng tuyển cách đời đệ tử cũng quá tinh minh rồi. Diêu Thiển không có tiếp tục đề tài này, mà là thử thăm dò dùng linh mạch thu lấy một cái to bằng hạt vừng tiểu nhân vòng xoáy, quả nhiên rất nhẹ nhàng thu vào linh mạch. Nàng không khỏi vui mừng quá đỗi, liên tục thu lấy mười mấy. Những này tiểu chi ma vây quanh đoàn thành một đoàn, rõ ràng để tùy thân linh mạch linh khí lần nữa tăng lên. Diêu Thiển ngạc nhiên hỏi, Lão Quy, vậy ta về sau có phải là cũng có thể dùng tùy thân linh mạch thu lấy linh mạch rồi, cũng không cần tùy thân mang theo một đống lớn kim châm? Lão Quy nói, ngươi dung hợp địa mạch cũng không hoàn chỉnh, bên trong không gian cũng không lớn, đoán chừng thu lấy một hai đầu không gian cũng liền đầy, còn không bằng nhiều nuôi mấy cái linh mạch chi nguyên. Hắn liền không rõ nha đầu này nuôi nhiều như vậy tiểu chi ma làm cái gì. Những này tiểu linh nguyên cũng có thể dung hợp, nhưng rời cái này đại tuyển qua, quá trình dung hợp chậm chạp, không phải một sớm một chiều chi công, cùng nó thu lấy chi bảo, còn không bằng thu mấy cái lớn. Diêu Thiển mới không nghe Lão Quy, nhỏ thế nào? Nhỏ cũng có thể ẩn dưỡng tùy thân linh mạch, không phải nói thủy sinh một sao? Nếu là có khả năng, nàng thậm chí đều muốn tại bên trong thiên hà cũng có thể để lên điểm, bất quá dựa theo thiên hà nước tiểu tính, mình thả cái gì đi vào, nó đều sẽ hút xong a. Vẫn là quên đi. Nơi này nếu là hải tộc thánh địa, nhất định sẽ có hải tộc tới. Nếu để cho những cái kia hải tộc phát hiện tự mình một người tộc cũng biết thánh địa, nhất định sẽ truy sát mình, để cho an toàn, mình hẳn là trước khi phi thăng đều sẽ không tới. Đương nhiên phải thừa dịp lấy cơ hội này thu nhiều một chút, dù sao những này tiểu chi ma có cự hình vòng xoáy tại, cách một đoạn liền có thể tạo ra. Mình trước đó thu lấy kia vòng xoáy nhỏ, đoán chừng cũng là cự hình vòng xoáy loại trừ đến. Ta có biện pháp gì tăng lên địa mạch không gian sao? Diêu Thiền hỏi, cũng không thể tiếp tục dung hợp địa mạch ta, hoặc là làm sao nhường đất mạch tiếp tục lớn mạnh. Lão Quy chậm rãi thở dài một tiếng, ngươi nếu là sớm một chút cho ta chữa thương, trên người ta mình thổ chi khí liền có thể lớn mạnh ngươi địa mạch. Hắn lúc đầu từng bước một đều tính xong, nếu như dựa theo mình thiết định đi, người bình thường đều sẽ cảm động đến rơi nước mắt, chỉ có nha đầu này không theo lý ra bài. Diêu Thiền kinh ngạc hỏi, mình thổ chi khí còn có thể tráng đại địa mạch? Lão Quy tức giận nói, mình thổ chi khí là thổ chi bản nguyên một trong, làm sao không thể tráng đại địa mạch? Diêu Thiền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thổ chi bản nguyên, khó trách muốn một chi bản nguyên khu trừ. Lúc này Chi Bảo nhô ra cái đầu nhỏ, ngọt ngào hỏi, Quy gia gia, nơi này có nhiều như vậy thiên nhất chân thủy cùng thủy chi linh nguyên, có phải là cũng có thủy chi bản nguyên? Nếu là có thủy chi bản nguyên, còn muốn thiên nhất chân thủy làm cái gì? Lão Quy khỏe miệng giật một cái, quả nhiên có chủ tất có sủng, lớn chừng bàn tay vật nhỏ, lại còn vọng tưởng thủy chi bản nguyên. Nơi này là thủy chi linh mạch chi nguyên, khẳng định có thủy chi bản nguyên, nhưng các ngươi tu vi yếu, tu luyện không phải thủy thuộc tính công pháp, cũng không phải thủy linh thể, trước mắt khẳng định lĩnh ngộ không được thủy chi bản nguyên, liền đừng nằm mơ luyện hóa thủy chi bản nguyên, trừ phi là có người luyện hóa đưa các ngươi. Lão Quy một câu đoạn mất Diêu Thiện cùng Chi Bảo mơ tưởng, thủy chi bản nguyên nếu là tốt như vậy, hắn sớm phi thăng được chứ. Cạn nha đầu có thể thể ngộ một chi bản nguyên, không chỉ có bởi vì Thanh Long Kinh là công pháp cực phẩm, cũng bởi vì nàng là một linh thể, có thể tại kim đan thu hoạch được bản nguyên, tư chất, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, mình lĩnh ngộ Nhật Nguyệt, Minh Hà bản nguyên đều là bởi vì tiếp xúc vật thật, mà lấy năng lực chính mình, bằng vào ngộ tính hiển nhiên còn không thể lĩnh ngộ bản nguyên, chỉ có thể sử dụng tu luyện bản nguyên. Diêu Thiện hỏi, vậy ta luyện hóa mình thổ chi khí, có phải là cũng có thể sử dụng thổ chi bản nguyên rồi? Lão Quy nói, trừ phi ngươi có thể tìm tới một bản thượng phẩm thổ thuộc tính công pháp, bên trong có dạy ngươi như thế nào luyện hóa sử dụng bản nguyên, bằng không thì được cũng không ích lợi gì, dùng để địa mạch cũng là không cần ngươi hao tâm tổn trí. Diêu Thiện khẽ bước cằm, thượng phẩm công pháp đối với người khác mà nói khó khăn, đối với mình chưa hẳn. Tìm một bản hoàn chỉnh điểm thủy thuộc tính đạo pháp, từ thiên diễn bia thôi diễn là được, chỉ là chưa chắc có thời gian tu luyện. Lão Quy tận tình khuyên bảo nói, tu luyện không hợp mình thể chất công pháp làm cái gì? Tu luyện Lưu Ly Trường Sinh Kinh không tốt sao? Tu luyện tới cuối cùng, ngươi đều có thể diễn hóa duyên thọ thần hồn Lưu Ly Trường Sinh dịch, cái này không so cái gì đều chân quý. Diêu Thiền nói, ta cũng không nói không tu luyện a, ngay tại lúc này không rảnh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, A Lăng tu luyện cũng là công pháp này a, cũng không gặp nàng sống được bao lâu, có thể thấy được thực lực mới là trường thọ căn bản. Lão Quy nhìn xem nàng chuyên tâm thu lấy chi bảo, lòng khó chịu không thôi, không có thời gian đi A Lăng gì phủ, ngược lại là có thời gian thu điểm ấy rất rưỡi. Này lại chi bảo cũng thí nghiệm qua, động thiên không thu được những này linh mạch chi nguyên, cũng không phải là không thể thu, chính là thu cũng bảo tồn không được, hoàn toàn đổi thành linh khí tẩm bổ động thiên. Cái này liền có chút phung phí của trời, nàng thử một cái liền thu tay lại. Diêu Thiện đối với Chi Bảo nói, ta về sau nhiều gần dưỡng mấy cái hồ nuôi sò cho ngươi phong phú động thiên. Chi Bảo thích hồ nuôi sò quá nhiều linh mạch. Chi bảo không có vấn đề nói, tỷ tỷ có chính là ta có. Nàng cùng tỷ tỷ còn phân cái gì lẫn nhau, chỉ cần tỷ tỷ tốt liền tốt. Lão Quy gặp hai tỷ muội chuyên chằm chằm tiểu chi ma ra tay, nhịn không được nói, ngươi có muốn hay không làm mấy cái lớn, như thế điểm tiểu chi ma làm sao ổn dưỡng thiên nhất chân thủy. Diêu Thiện để chi bảo cho mình thu lấy thiên nhất chân thủy, nàng chuyên tâm thu lấy linh mạch chi nguyên, thu lấy to bằng hạt vừng, tiếp theo là to bằng hạt đỗ tương tiểu, sau đó là to bằng ngón tay, liên tử lớn nhỏ. Cuối cùng mới là to bằng nắm đấm trẻ con. Nàng tràn đầy phấn khởi, lão Quy cùng Cơ Lăng Tiêu lại thấy choáng choáng buồn ngủ, cũng thua thiệt hai người tu vi cao thâm, nhiều lắm là cảm thấy nha đầu này nhảm chán, còn không đến mức không kiên nhẫn. Cơ Lăng Tiêu cũng không lười nhác quản nha đầu này, liền bộ dạng như vậy cũng sẽ không có nguy hiểm. Lão Quy thì tại trong không gian giới tử tuyển một cái vị trí thoải mái ngủ thiết đi, dù sao có Định Thủy Châu tại, nha đầu này cũng ra không là cái gì đại sự. Diêu Thiện chờ lão Quy ngủ về sau, buông tay buông chân thu lấy thiên nhất chân thủy, liền biết những này đại năng không có kiên nhẫn bồi tiếp làm loại này vụn vặt việc nhỏ. Diêu Thiện lần này thu lấy là giấu giếm Nguyệt Thanh, Ngân Long, chỉ có lão Quy cùng Chi Bảo biết, chờ hai người lần nữa lúc rời đi đều là nửa năm sau. Nàng lần này là thật thu hoạch lớn, đơn 10 cái đại tuyển qua đã thu gần 3000 giọt thiên nhất chân thủy, còn lại những cái kia không lớn không nhỏ vòng xoáy nhỏ, mỗi một cái cũng có mấy chục giọt, mà nơi này vòng xoáy lớn nhỏ có hơn 10000 cái. Diêu Thiện biết nơi này thiên nhất chân thủy lấy xong còn có thể tiếp tục tạo ra sau cũng không để lại tay, từng cái rời qua đi thu lấy, cuối cùng nàng cùng Chi Bảo hai người chính là máy móc thức thu lấy. Vẹn vẹn nàng tại thiên diễn bia lén qua thiên nhất chân thủy đều tích lũy một cái hồ nước, chớ nói chi là phong tồn tại phong linh tinh trong hộp thiên nhất chân thủy. Chi Bảo bên kia thiên nhất chân thủy tinh cầu càng là xếp thành núi nhỏ. Dạng này sảng khoái thu bảo, lần trước vẫn là ở giết diệt sinh vi thời điểm, Chi Bảo phi thường hài lòng, nhiều ngày như vậy một thật nước, có thể để cho tỷ tỷ tiến giai nguyên anh thời điểm dùng, tỷ tỷ lão quy vẫn là rất hữu dụng. Diêu Thiện cũng là ý tưởng này, tiến giai kim đan đều dùng một linh châu loại này, nguyên anh cần phẩm giai khẳng định phải cao hơn, thiên nhất chân thủy coi như một trong số đó, đây đối với thiên hạ khẳng định đại bổ. Đừng nhìn Diêu Thiện bình thường một hệ đạo thuật dùng đến nhiều, lại là một linh thể, có thể nàng một mực rất rõ ràng, thiên hạ là mình đại đạo chi cơ. Diêu Thiện đem trong vòng xoáy thiên nhất chân thủy toàn bộ quét sạch sẽ, linh mạch chi nguyên mỗi cái vòng xoáy thu lấy mười mấy, không có đổi tận giết tuyệt, dù vậy tùy thân linh mạch cũng giống như nhiều một mảnh tinh không. Chúng ta cần phải đi. Diêu Thiện hầu bao thu trừng lên, vừa lòng thỏa ý nói, để hải tộc phát hiện sẽ không tốt. Lão Quy chờ lấy Diêu Thiện chữa thương, cũng không dám ngủ nặng, ngẫu nhiên tỉnh lại nhìn một chút, gặp nàng một mực tại thu thập thiên nhất chân thủy đều chẳng muốn nói, nghe nói như thế, nhịn không được oán thầm, ngươi còn lo lắng bị phát hiện. Lo lắng không nên sớm đi rồi sao? Chưa thấy qua như thế lòng tham. Chi Bảo nói, cái này Định Thủy Châu coi như không tệ. Tỷ tỷ trở về liền cho lão quy trị liệu không? Diêu Thiện nói, từ từ sẽ đến, đưa tới cửa không đáng tiền. Nàng đoán chừng tạm thời cũng không có cơ duyên rất nhiều linh mạch, không cần thiết vội vã mở rộng không gian, dù sao thời gian 20 năm đâu, một chút xíu luyện hóa tốt. Át chủ bài đều bị người thấy hết, cũng không phải là át chủ bài. Diêu Thiện trở về dùng chính là âm dương hóa khí độn, trở về Thanh Vân Điện lúc, liền gặp Bạch Băng giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng, rất nhanh liền trở về. Nha đầu này đến cùng có biết hay không, mình bây giờ là Tuyết Nguyên trấn thủ. Diêu Thiện cười hì hì giữ chặt Bạch Băng vào áo, Bạch thúc, ta đi lấy đồ tốt. Lão Quy quá sợ hãi, đó là chúng ta hải tộc thánh địa. Ngươi tại sao có thể nói cho người khác biết? Diêu Thiện an ủi hắn nói, yên tâm, Bạch Thúc, sư phụ đều là có chừng mực người. Lão Quy không dám phản bác, trong lòng nói cũng liền ngươi cảm giác đến bọn hắn có chừng mực đi. Bạch Băng mắt túi xuống nhìn xem mặt mày đều lộ ra hỉ khí tiểu nha đầu, ngươi được vật gì tốt? Nha đầu này liền chỉnh ra, Tuyết Nguyên hầu tích lũy đều không nhìn ở trong mắt, có thể làm cho nàng vui vẻ như vậy khẳng định là bảo bối tốt. Diêu Thiện khoa tay lấy đem biển sâu vòng xoáy cho Bạch Băng nói, cuối cùng vẫn có chút không yên lòng nói, Bạch Thúc, mặc dù nơi đó vòng xoáy rất nhiều, nhưng vẫn là không muốn lấy đi nhiều lắm. Nàng đối Lao Quy có thể vô não thổi sư phụ, nhưng trên thực tế sư phụ cùng Bạch Thúc còn chưa nhất định có chừng mực. Vân Châu nói thế nào đều là mình nơi sinh, nàng cũng hy vọng Vân Châu có thể biến tốt, chí ít không muốn tất cả bảo bối tốt đều bị người cầm đi. Bạch Băng nghe nói lại còn có một cái linh nguyên căn cứ, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, nghe tiểu nha đầu, không khỏi cười nói, yên tâm, ta có chừng mực. Chỗ như vậy lão gia tại thượng giới cũng có một cái, không cần tận diệt, nhưng mang đi mấy cái vẫn là có thể. Có Bạch Thúc cam đoan an tâm, Diêu Thiện để Chi Bảo thu thập thiên nhất chân thủy đều lấy ra, Bạch Thúc, đây đều là Chi Bảo phong tồn. Diêu Thiện lời còn chưa nói hết, Bạch Băng liền phất tay ngắt lời nói, chúng ta thân là trưởng bối còn có thể muốn ngươi đổ vật. Cho đại sư huynh của ngươi chưa chút, cái khác đều cất kỹ đi, âm dương kinh hậu kỳ tu luyện cần đại lượng thiên nhất chân thủy. Năm đó lão gia cũng là tìm được loại này cự hình linh nguyên căn cứ, mới giải quyết thiên nhất chân thủy vấn đề, trường thanh thiên nhất chân thủy cũng giải quyết, làm sao thai âm bản nguyên còn không có giải quyết, cho nên không luyện hóa được thiên hạ. Đương nhiên thiên nhất chân thủy loại bảo bối này, nhiều là dạy hoa trên ấm, có thể Bạch Băng nhưng không có hỗ trợ đồng môn ý nghĩ, có Bùi Trường Thanh là đại đệ tử, ở bên ngoài thậm chí có thể đại biểu lão gia, hưởng thụ lão gia đại bộ phận tài nguyên, liền phải tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu như mình tài nguyên đều không giải quyết được, cũng không xứng khi này cái khai sơn đại đệ tử. Bạch Băng bản chất chính là cường giả vi tôn, xem Diêu Thiện vì văn bối, đem Bùi Trường Thanh làm thiếu gia tôn kính. Nhưng tương tự hắn sẽ vì Diêu Thiện ra mặt, sẽ trực tiếp cho nàng mặt trời bản nguyên, lại sẽ không quản Bùi Trường Thanh, tu luyện thiếu thai âm bản nguyên, cũng chỉ để hắn tự mình giải quyết, bọn họ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Chương 262, gia tộc sự vụ. Diêu Thiện thầm nghĩ Bạch Thúc cùng sư phụ đối với đại sư huynh tốt nghiêm ngặt, quả nhiên vẫn là làm tiểu điểm điểm tương đối tốt, nàng đau lòng đại sư huynh một giây, liền hoan thiên hỉ địa hỏi, Bạch Thúc, ngươi cùng sư phụ không muốn thiên nhất chân thủy sao? Nàng nửa năm này thu thập thiên nhất chân thủy đồng thời, cũng nhìn Bạch Thúc cho quả của mình, đoán được Bạch Thúc cho mình là đồ tốt, nhưng không nghĩ tới tốt như vậy, lại là đại nhật bản nguyên. Diêu Thiện cảm động hết sức, muốn nhiều hiếu thuận chút Bạch Thúc. Bạch Băng nói, ta là Kim Ô, không cần thiên nhất chân thủy tu luyện, lao ra minh hà sớm không cần. Diêu Thiện nghiêng đầu, thiên nhất chân thủy tại thượng giới đều rất chân quý a. Bạch Thúc không tu luyện cũng có thể dùng để đổi đồ tốt ta. Bạch Băng nhịn không được, để ép nàng cái đầu nhỏ, tiểu quản gia bà, đều quan tâm đến nước này. Diêu Thiện dễ nói tốt xấu, để Bạch Băng thu bộ phận thiên nhất chân thủy, nàng hài lòng nói, Bạch Thúc, ta về nhà đem tỷ tỷ tiếp đi Tuyết Nguyên. Nguyệt Thanh cũng nên chuyển thế. Bạch Băng cho nàng một chiếc đèn, chuyển thế cơ hội khó được, sẽ có rất nhiều âm hồn tranh đoạt thị thân, để nó tại trong tông môn chuyển thế, miễn cho nửa đường xảy ra vấn đề, chuyển thế lúc đem chiếc đèn này điểm lên. Diêu Thiện tiếp nhận đưa tới đèn nhìn một chút, chính là phổ thông đèn cung đình tiểu dáng, không có gì chỗ kỳ lạ, bất quá có thể để cho Bạch Thúc mang theo người, tuyệt đối không phải phản phẩm, dùng cái gì lựa điểm. Bạch Băng nói, dùng thạch trung hỏa là được, có âm thuộc tính lửa càng tốt hơn. Đèn chủ yếu là dùng để che chở thần hồn không bị ngoại ma công kích. Diêu Thiện nhớ kỹ, sử dụng thời điểm thái âm chân hỏa tốt, Bạch Thúc, nếu để cho Nguyệt Thanh tại tông môn chuyển thế, ta khả năng còn muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, xử lý một chút gia tộc sự vụ, Tuyết Nguyên bên kia làm sao bây giờ? Bạch Băng nói, ngươi đem làm xong việc lại đi, bên kia có Trường Hải, Trường Hà nhìn xem, dài lòng cũng tại, không có việc gì. Nếu là nha đầu này vô cớ rời đi lâu như vậy, Bạch Băng chắc chắn sẽ không dung túng, có thể nha đầu này cho bọn hắn tìm được như vậy một mảng lớn linh nguyên, cái này so Tuyết Nguyên trấn thủ nặng muốn thêm, lại chỉ hoãn chút thời gian cũng không thể gọi là. Diêu Thiển tò mò hỏi, nhị sư huynh không ở đây sao? Bùi Trường Tùng đều tại, Cơ Minh Thạch đi nơi nào? Bạch Băng nói, Minh Thạch bị Trường Thanh gọi đi. Trường Thanh khoảng thời gian này một mực tại chỉnh đốn Hồ Châu, bởi vì Dung Quân Hòa cũng tại, cũng không dám rời đi, có chuyện gì chỉ có thể phân công dưới đáy sư đệ. Các sư huynh cũng không dễ dàng. Diêu Thiện cảm khái, vẫn là mình nhất trôi chảy, chờ Nguyệt Chi cung mở, ta nhất định đem tất cả nguyệt hoa quả đều mang về. Bạch Băng mỉm cười, Trường Thanh nhất định rất vui vẻ. Hắn nhất định sẽ vui mừng không có phí công đau nha đầu này. Diêu Thiện lại nghĩ tới một chuyện, Bạch Thúc, lão quy nói ta tùy thân linh mạch dung hợp địa mạch sau có thể dung nạp linh nguyên, còn nói chờ ta luyện hóa trên người hắn mình thổ chi khí về sau, còn có thể tiếp tục huyết trương đại địa mạch dung lượng, hắn nói là sự thật sao? Mình thổ chi khí mở rộng linh mạch sẽ có hay không có điểm lãng phí? Bạch Băng trầm ngâm một hồi nói, hắn không có lừa ngươi, ngươi cũng không phải thổ linh thể, đoán chừng cũng sẽ không muốn đi lĩnh ngộ thổ chi bản nguyên, cũng chưa nói tới lãng phí, mở rộng linh mạch không gian đối với ngươi thực dụng hơn. Ngươi như có thể tìm tới không minh thạch, cũng có thể mở rộng linh mạch. Diêu Thiện thầm nghĩ, coi như tìm tới không minh thạch, cũng muốn trước luyện chế thái âm đèn cung đình a. Cái này cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể một lần tìm tới hai cái? Bạch Băng nói, ngươi ở địa mạch bên trong nuôi chút linh nguyên cũng không tệ, không cần thiết thu nhiều linh mạch, miễn cho linh khí quá lộn xộn. Diêu Thiện thụ giáo gật đầu, lão quy không có lừa gạt mình là tốt rồi. Lão quy đã bị Diêu Thiện huyên náo không còn cách nào khác, phản chính tự mình nói đều là không đúng, nhà nàng sư phụ, Bạch Thúc nói mới là thật. Có Bạch Băng cam đoan, Diêu Thiện yên lòng rời đi Thanh Vân Điện, tính toán làm sao trong thời gian ngắn nhất đem mình chuyện muốn làm xong. Chờ Diêu Thiện rời đi xa xa Thanh Vân Điện, Chi Bảo mới hỏi Diêu Thiện, tỷ tỷ, Thiên Nhất Chân Thủy còn muốn chừa chút cho La Đại Ca sao? La Minh dù trầm mặc ít nói, nhưng đối với Chi Bảo rất không tệ, thường xuyên sẽ chuẩn bị cho Chi Bảo lễ vật. Diêu Thiện dùng tại Chi Bảo trên thân bảo thạch, cơ hồ đều là La Minh tìm thấy. Chi Bảo có đôi khi phiền La Minh quấn lấy tỷ tỷ, nhưng có đồ tốt lúc vẫn là sẽ nghĩ đến hắn. Diêu Thiện nói, ngươi trước chuẩn bị tốt, khoảng thời gian này La Minh có thể sẽ không thu. Chính mình mới đã cho Thiên Nhất Chân Thủy, La Minh chưa chắc sẽ lại thu, nàng cũng muốn bận tâm hạ La Minh tự tôn, qua một thời gian ngắn tìm thời cơ thích hợp càng tốt hơn. Dĩ nhiên đối với người bên ngoài, nàng chắc chắn sẽ không hoa nhiều ý nghĩ như vậy, có thể La Minh cùng những người khác không giống. Chi Bảo gật gật đầu, "Tốt, ta cho La Đại Ca giữ lại." Diêu Thiện thân hình hóa thủy, chớp mắt đến Thanh Trúc Lĩnh, nơi này thời gian tựa hồ đọc lại, mấy chục năm như một ngày, duy nhất thay đổi ước chừng chính là trên ngọn núi thảm thực vật càng phát ra thanh thúy rậm rạp, chân núi mở ra mảng lớn ruộng tốt. Diêu Thiện từ Huyền Đô quan mang về trận pháp, phân một bộ phận cho Diêu gia, trong ruộng trồng đầy đào hoa cốc, trên núi lớn hồ nước nhỏ bên trong càng là bày khắp đào hoa bối. Thân thức đảo qua, liền có thể cảm giác được các hồ nước lớn bên trong đều có người tại tu luyện. Mọi người tu luyện đều là nhật nguyệt trải qua, công pháp này tại Vô Cực Tông nhất hàng thông thường, các phái đệ tử nhập môn đều là công pháp này. Bất quá trong tông môn các đại thế gia đều sẽ căn cứ từ nhà thể chất, đối với nhật nguyệt kinh làm sơ sửa chữa, để công pháp càng phù hợp nhà mình đệ tử thể chất. Đây cũng là rõ ràng đồng dạng đều là tu luyện, thế gia đệ tử tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn mà tán tu sẽ chậm một chút, không phải nói tư chất hoặc là ngộ tính không tốt, mà là điểm xuất phát không có thế gia đệ tử cao. Diêu Thiện nghĩ ngợi, mình cũng phải có ý thu thập chút một thuộc tính công pháp, thử nhìn một chút có thể hay không cùng nhật nguyệt kinh dung hợp, hoặc là ngay từ đầu cất bước không nên quá lớn, trước sửa chữa chút uy lực lớn một thuộc tính đạo thuật cũng được. Chủ nhân, đây chính là Thanh Trúc Lĩnh. Nguyệt Thanh đứng tại Thanh Trúc Lĩnh, hơi có vẻ hưng phấn nhìn chung quanh, cái này sắc màu rực rỡ, sinh cơ bừng bừng bộ dáng, để cho người ta từ đáy lòng vui vẻ, nàng đối với nhà mới hết sức hài lòng. Nàng dù tại Long Cung lớn lên, có thể bởi vì huyết mạch quan hệ, cũng không bị cha đẻ thừa nhận, tại Long Cung địa vị còn không sánh được rất nhiều hạ nhân. Rời đi Long Cung về sau, sinh hoạt một mực lang bạt kỳ hồ, cho tới bây giờ không có ở đây sao an nhàn trong hoàn cảnh sinh hoạt qua. Không phải nói không có cách nào qua loại cuộc sống này mà là không dám, tại quá mức an nhàn hoàn cảnh sinh hoạt lâu, rất dễ dàng ma diệt tâm trí. Bất quá mình lập tức muốn đầu thai, tình huống lại không đồng dạng, đứa bé kỳ khẳng định hoàn cảnh Việt An giật càng tốt. Diêu Thiện mỉm cười, ta trước dẫn ngươi đi nhận trong nhà trưởng lão. Ngày sau Nguyệt Thanh quản nhà họ Diêu thời gian, khẳng định so với mình lâu, nên để trưởng lão biết lai lịch của nàng. Nhà họ Diêu trưởng lão tu vi cao nhất bất quá trúc cơ, trừ số ít mấy cái thọ nguyên sắp hết, phần lớn người đều đang bế quan cố gắng tu luyện, muốn tiến thêm một bước. Bất quá trúc cơ tu sĩ bế quan cũng cùng cao dài không giống, có thể kiên trì tu luyện một hai ngày cũng không tệ rồi, tiếp tục không ngừng mà tu luyện, không nói phương diện tinh thần không cách nào kéo dài, chính là thân thể cũng nhịn không được. Diêu Thiện hơi triệu hoán, mọi người liền vội vàng chạy đến, gia tộc như cũ tại đỉnh núi, cách đó không xa chính là đại trưởng lao bế quan địa phương, so với lần trước lúc đến hoa cỏ hơi có vẻ dấu hiệu thất bại, lần này hoa cỏ tươi tốt, lộ ra rõ ràng sinh cơ. Diêu Thiện nhìn một hồi, đưa tay bay ra năm giọt thiên nhất chân thủy cấp tốc thấm vào trong đất, thế nào nhìn không có gì khác biệt, có thể thủy sinh mục, nếu quả thật nước có thể cùng mục linh châu dung hợp, đại trưởng lao xuất quan khả năng cũng không chỉ kim đan. Nàng quay người tiến vào nghị sự đường, nhà họ Diêu các trưởng lao đều tới, gặp nàng tiến đến, dồn dập đứng dậy hành lễ, cô nương. Không đề cập tới Diêu Thiện vì Diêu gia làm ra cống hiến, đơn thuần tu vi cũng là Diêu gia tối cao, nếu không phải xưng hô đã quen cô nương, Diêu Thiện cũng không muốn thay đổi, tất cả mọi người muốn gọi nàng lao tổ tông. Diêu Thiện còn không biết, Diêu gia đã có không ít tiểu bối xưng hô mình lao tổ tông, tất cả mọi người ngồi đi. Đối với những này vì Diêu gia dâng hiến cả đời lão nhân, nàng vẫn tương đối tôn kính, đây là ta một vị bằng hữu Nguyệt Thanh, nàng cũng là tu sĩ kim đan. Nàng đem hồn đăng lấy ra, để Nguyệt Thanh cùng đám người gặp một lần, nàng bởi vì cơ duyên xảo hợp, vô ý không có nhục thân, muốn tại chúng ta Diêu gia chuyển thế trùng tu. Diêu gia các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lớn tuổi nhất tam trưởng lão nghi ngờ hỏi, cô nương có để tiền bối tại Diêu gia chuyển thế biện pháp? Diêu Thiện lắc đầu, không phải là các ngươi coi là chuyển thế, chính là dùng âm hồn chuyển thế. Nàng nói đơn giản xuống Nguyệt Thanh như thế nào chuyển thế, đầu tiên âm hồn tu vi muốn đủ, tối thiểu cũng muốn kim đan, tiếp theo còn muốn có bạch liên chuyển sinh phủ loại bảo bối này. Chuyển thế về sau, nhục thân tuổi thọ cố nhiên có thể gia tăng, nhưng là âm hồn vẫn là như vậy nhiều tuổi thọ, mà lại âm hồn có thể ảnh hưởng thân thể, cho nên thọ nguyên sắp hết người dùng loại biện pháp này chuyển thế cũng không thể duyên thọ. Diêu gia các trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, ai cũng hy vọng trường sinh bất lão, nhưng hiển nhiên Nguyệt Thanh loại này chuyển thế không thích hợp bọn họ, mà lại hiện tại Diêu gia điều kiện tốt, mọi người dùng ăn linh vật cũng nhiều, phổ biến tuổi thọ đều tăng trưởng, gia tộc không khí cũng không có như vậy lo âu. Đại bộ phận cấp thấp tu sĩ cầu xưa nay không là trường sinh bất lão mà là chết tử tế. Mọi người chờ mong nhìn qua Nguyệt Thanh, một cái tu sĩ kim đan đến Diêu gia đầu thai, cái này so bái sư hoặc là thông gia còn có tác dụng. Tu hành giới khi sư diệt tổ tu sĩ có, không để ý sinh dưỡng tri ân vẫn là số ít. Nguyệt Thanh bị mọi người thấy mau mau, nàng trần chờ hỏi Diêu Thiện, chủ nhân, chúng ta khi nào đầu thai? Nàng nghĩ sớm một chút đầu thai, miễn cho đêm dài lắm mộng. Một hồi hỏi qua đại tỷ của ta liền bắt đầu. Diêu Thiện dù muốn để đại tỷ sinh hạ Nguyệt Thanh, nhưng nếu như đại tỷ không nguyện ý, cũng có thể tìm người khác, không bắt buộc. Nguyệt Thanh trần chờ nói, chủ nhân còn có Tuyết Phách Châu sao? Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem nàng, ngươi nghĩ ngày sau linh căn lệch nước một thuộc tính. Nguyệt Thanh gật đầu nói, ta thủy hệ, một hệ đều có đạo pháp, nếu có hai loại phát triển linh căn cũng tốt, thủy sinh mục, cũng không nhất định so lệch đơn một thuộc tính kém. Diêu Thiện nói, Tuyết Phách Châu hàn khí quá mạnh, ngươi có thể chịu đựng được sao? Nguyệt Thanh cười nói, ta làm sao cũng là tu sĩ kim đan, điểm ấy trình độ vẫn là có thể. Diêu Thiện phong khoáng nói, đã như vậy, ta cho ngươi thêm một giọt thiên nhất chân thủy. Nàng nhìn ra Nguyệt Thanh vẫn là càng thích chuyển thủy thuộc tính linh căn, liên tử, Tuyết Phách Châu, thiên nhất chân thủy đều chưa hẳn có thể quyết định nàng ngày sau linh căn, nhưng đại khái hẳn là lệch thủy hệ một hệ. Nguyệt Thanh vui mừng quá đỗi, đa tạ chủ nhân. Nàng không nghĩ tới chủ nhân thế mà lại nguyện ý cho mình nhiều như vậy đồ tốt, vui mừng hớn hở đi không gian giới chỉ luyện hóa bà bối. Diêu Thiện mỉm cười, muốn để nàng tư chất ưu việt, có càng phương pháp đơn giản, luyện hóa Mộc Linh Châu liền khẳng định là Mộc Linh Thể. Bất quá lấy Nguyệt Thanh tính tình tới nói, Mộc Linh Thể là họa không phải phúc, lại Nguyệt Thanh còn không có trọng yếu đến để cho mình lãng phí một viên Mộc Linh Châu trình độ. Nguyệt Thanh tại không gian giới chỉ luyện hóa, Diêu Thiện thì trước cùng các trưởng lao thương nghị nhà dưới tộc việc vặt, để mọi người từ hôm nay năm bắt đầu, muốn gấp bội cày trồng linh cốc, phàm là trồng ra đến vật phẩm đều không cần bán ra, đều phong tồn tại trong khố phòng. Quản sự các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cô đương, xảy ra chuyện gì rồi? Nghe tụi hồ xảy ra đại sự rồi. Chương 263, gia tộc sự vụ. Diêu Thiện lắc đầu, tạm thời khó mà nói, dù sao chính là trồng ra đến linh thực dược liệu đừng ra bán là đủ. Cũng không thể nói mình hoài nghi muốn người tộc yêu tộc khai chiến đi. Lời này mình tự mình suy đoán có thể, nói ra chính là tin đồn. Đồ ăn dược liệu đều thuộc về vật tư chiến lược, dù là Diêu gia không dùng được, chờ thật đang cần thời điểm, dâng lễ cho tông môn cũng có thể mò được so hiện tại càng nhiều chỗ tốt. Diêu Thiện là muốn cho gia tộc tiến thêm một bước, chỉ là Diêu gia nội tình cạn, nghĩ thời gian ngắn làm giàu, chỉ có thể đi đặc thù đường tắt, loại cơ hội này không phải thường có, cũng chỉ có thể sách chuẩn bị sớm. Trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử nói, có thể là như vậy, trong tộc đứa bé tài nguyên tu luyện liền ít. Gia tộc hiện tại tài nguyên tu luyện liền dựa vào mọi người trông duy trì. Diêu Thiện nói, thiếu vật tư dùng linh bối đổi xong. Trên tay nàng linh mạch không nhiều, cũng sẽ không đi khai thác linh thạch, nhưng hồ nuôi sò có không ít, có rất nhiều đều là 100.000 năm đi lên hồ nuôi sò, bên trong linh bối đều có thể so với hạ phẩm linh thạch, đầy đủ gia tộc những này luyện khí kỳ đệ tử dùng. Nàng vốn là muốn nhường ra một cái hồ nuôi sò, nhưng ngẫm lại Diêu gia hiện tại liền tự mình một cái kim đan, vẫn là đừng hiển lộ quá nhiều tài vật. Liên phiên phúc điểm, hàng năm cung ứng đi, nếu như mình không ở tông môn, liền để Tuyết Nương các nàng hao chút tâm. Trưởng lão bật thốt lên, sao có thể muốn cô nương đồ vật? Người giữ lại tu luyện, không cần quan tâm chúng ta. Đại trưởng lão bế quan trước dặn đi dặn lại, muốn bọn họ không kéo cô nương chân sau, không thể để cho cô nương vì bọn họ tài nguyên tu luyện hao tâm tổn trí. Diêu Thiện mỉm cười, ta khi còn bé đều là các ngươi chiếu cố ta, hiện đang lớn lên, cũng nên ta hồi báo gia tộc, đây là ngộ biến tùng quyền, chờ sự tình qua đi, mọi người vẫn là phải tự cấp tự túc. Trưởng lão liên tục gật đầu, kia là tự nhiên, ai có thể nuôi ai cả một đời. Diêu gia trước kia cũng chỉ đem con dưỡng đến 50 tuổi, liền để bọn hắn gia tộc tự lập. Cũng là hiện tại điều kiện tốt, đại lao gia, Cơ Lăng Tiêu, lại khoan dung, cho phép bọn họ lưu tại tông môn trùng linh thực, chỉ cần nộp lên nhất định linh thực liền có thể đổi điểm công hiến, các trưởng lão mới có thể lưu lại bọn nhỏ. Hắn nhớ tới một chuyện, có chút chần chờ hỏi Diêu Thiện, cô nương nhưng có thích hợp trong tộc đứa bé tu luyện đạo thuật. Tông môn những đạo thuật đó tốt thì tốt, nhưng cần điểm cống hiến cũng nhiều, chỉ có thể để mấy đứa bé học. Nói lên những việc này, các trưởng lão đều mặt buồn rười rượi, bọn họ đều tận lực kiếm điểm cống hiến, có thể trong môn đạo thuật cũng không phải đổi liền có thể làm cho tất cả mọi người học, đổi một lần chỉ có thể học một người, bọn họ lấy ở đâu nhiều như vậy điểm cống hiến? Để trong nhà bọn nhỏ mình làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến đi, bọn họ lại không yên lòng, đều là trong tộc hào hào nuôi lớn, nơi nào bỏ được để bọn hắn nhỏ như vậy liền đi ra ngoài? Vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Liền xem như Diêu Thiện, đã là trong tộc tu vi cao nhất, mỗi lần ra ngoài đều để mọi người lo lắng, sợ nàng thụ một chút tổn thương. Lần này Huyết Vô Tâm thần hồn vỡ vụn tin tức truyền đến, trong tộc đám người rất là lo lắng đề phòng một trận, không phải cố ý chú nàng, có thể Huyết Vô Tâm là huyết hà mạch đại sư huynh, đều rơi xuống kết cục này. Cô nương chỉ là tiểu đệ tử, vạn nhất phía trên bị mấy cái sư huynh làm khó dễ làm sao bây giờ? Bất quá những lời này, bọn họ cũng không dám đối với Diêu Thiện nói, sợ nàng suy nghĩ nhiều lo ngại. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, các trưởng lão nói cũng đúng, Nhật Nguyệt Kinh tạm thời đổi vào không được. Nhưng là mình học được nhiều như vậy đạo thuật, có thể truyền thụ cho tộc nhân, ta đem năm đó nhất quen dùng mấy thiên đạo thuật viết cho các ngươi đi. Nàng dừng một chút, lại chần chờ nói, bất quá ta những đạo thuật đó lấy phụ trợ cùng độn pháp làm chủ, sức công phạt không mạnh. Nàng năm đó đánh nhau hoàn toàn dựa vào quyền pháp, có thể mình ngộ tính tốt, lại có thiên diễn bia hỗ trợ, mới có thể đem quyền pháp tu đến cực hạn, trong tộc những hài tử kia chưa hẳn có thể làm. Ngũ trưởng lão nói, có đạo thuật học cũng không tệ rồi, chúng ta năm đó cái gì cũng không có. Diêu Thiện cười cười, hiện tại như trước kia không đồng dạng, trong nhà không phải có ta sao? Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Nàng bản liền chuẩn bị lại đi thanh một cốc một chuyến, thu thập chút vật tư, vừa vặn liền nói thuật cùng nhau góp nhặt. Nàng lời này để tộc lão nhịn không được mặt mày hớn hở, cô nương có thể nhớ lấy trong nhà là nhất tốt. Diêu Thiện trước cho các trưởng lão mấy cái ngọc giản, đây là ta mấy năm nay tu luyện nhiều nhất đạo thuật cùng độ thuật, các ngươi suy nghĩ một chút, tuyển mấy cái thông minh nghe lời đứa bé học. Nàng nói đạo thuật, liền là lúc trước lúc tu luyện thường dùng nhất mấy tấm bùa cùng ngũ hành độ thuật, những bùa chú này đều bị nàng tu luyện thành thần thông, cũng có thể nói là đạo thuật. Tu vi của nàng còn chưa đủ làm kim sách, chỉ có thể dùng bút viết xuống tới. Các ngươi trước học kim quan phủ, cam lộ phủ. Tốt nhất trong khố phòng có thể tồn thượng mấy và tấm. Kim quang phù là phòng ngự phù lục, cam lộ phù dùng để chữa thương, tuy nói đều là phụ trợ tính phù lục, nhưng trên chiến trường tác dụng cực lớn. Ngược lại là rất nhiều tính công kích phù lục, thi triển lúc không có đạo thuật như vậy thuật tay. Cùng nó mọi thứ tinh thông, còn không bằng Diêu Thiện liền để mọi người chuyên công đồng dạng, tính công kích phù lục đến lúc đó dựa vào pháp khí. Diêu Thiện để các trưởng lão càng phát ra lo lắng, cô nương cái này lời nói thật giống như muốn đánh trận đồng dạng. Nhưng Diêu Thiện không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Cô nương không phải cố lộng huyền hư người, không nói khẳng định là có lý do, đã như vậy mọi người làm theo là được. Diêu Thiện gặp tộc lão nhóm đều nguyện ý phối hợp, trong lòng âm thầm cảm kích đại trưởng lão, đều là đại trưởng lão dạy điều có mới để cho mọi người như thế nghe lời, càng ngày càng nghĩ đại trưởng lão xuất quan, nàng nếu là ở đây, vật tư dự trữ sự tình cũng không cần mình quan tâm. Diêu Thiện lấy ra 5 con túi trữ vật, mỗi cái đều xếp vào 100.000 mai thượng phẩm linh bối, sung túc linh khí để các trưởng lão trợn cả mắt lên, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy linh bối. Diêu Thiện nói, một con để dùng cho trong tộc độ dùng, một con là phân phát vật tư, còn có 3 con tính dự bị. Nếu như không đủ, liền cho ta đưa tin. Hoặc là quá khẩn cấp, hỏi Tuyết Nương muốn, ta trở về sẽ trả lại cho nàng. Nàng bình thường mặc kệ những việc này, đối với gia tộc chi tiêu cũng không có số, liền theo lấy mình tưởng tượng cho. Tam trưởng lão vội nói, đủ rồi, nhiều lắm. Diêu gia hiện tại sản nghiệp đủ nhiều, có thể dùng hết toàn tộc chi lực, cũng không thể xuất ra nhiều như vậy linh bối, trừ phi là người bán sinh. Diêu Thiện cười cười, không cần quá tiết kiệm, điểm ấy chi tiêu ta còn có thể nhận gánh chịu nổi. Đừng nói là sư phụ, Bạch Thúc, chính là mấy vị sư huynh tay trong khe để lọt cho mình đồ vật, liền đầy đủ nuôi sống toàn bộ Diêu gia. Mấy vị trưởng lão trong lòng vui mừng. Đại trưởng lão quả nhiên nói không sai, chỉ có để cô nương an tâm tu luyện, Diêu gia mới có tương lai. Diêu Thiện trấn an xong trưởng lão, lại đi tìm đại tỷ thương lượng Nguyệt Thanh chuyển thế sự tình. Diêu đại tỷ đã qua tuổi 40, bởi vì dùng lâu dài bổ dưỡng linh dược, bất kể là dung mạo hay là thân thể trạng thái, đều giống như chừng 20 người trẻ tuổi. Nàng trước kia còn sinh tốt mấy đứa bé, theo Diêu Thiện địa vị nước lên thì thuyền lên, Diêu gia thời gian càng ngày càng tốt qua, đã nhiều năm không có sinh dục. Bình thường liền đọc sách tập võ, loại chút kỳ hoa dị thảo, thời gian trôi qua vô ưu vô lự, duy nhất quan tâm ước chừng liền là tiểu muội. Gặp tiểu muội đột nhiên tìm đến mình, kinh hỉ sau khi đoán được nàng nên là có chuyện tìm mình, liền ngậm cười hỏi, "Tiểu muội tìm ta có việc?" Đối mặt Diêu đại tỷ nụ cười từ ái, Diêu Thiện lúc đầu chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu, một thời cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu, nói thẳng để đại tỷ thay mình sinh đứa bé, có phải là có chút không tốt. Diêu đại tỷ tiếp thầm nghĩ, "Tỷ muội chúng ta còn có cái gì khó mà nói? Muốn ta làm cái gì, nói thẳng là được." Diêu Thiện nói, "Đại tỷ, ta nghĩ xin giúp ta mang đứa bé." Diêu đại tỷ ngạc nhiên, cho là mình nghe lầm, "Cái gì? Sinh con?" Diêu Thiện đem đầu đuôi câu chuyện đều nói một lần, Diêu đại tỷ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, cái này có cái gì khó mà nói? Khả năng giúp đỡ tu sĩ kim đan tái tạo pháp thân là phúc khí của ta. Diêu đại tỷ trước đó không nghĩ sinh cũng là nghĩ mở, đứa bé có hay không linh căn nhìn mệnh, không phải nói nhiều vốn liền có thể sinh ra có linh căn đứa bé. Nhưng nếu như có thể sinh cái kim đan đại năng, ai sẽ tự tuyệt? Không phải liền là sinh đứa bé a? Chính mình cũng sinh nhiều như vậy cái, có thể có cái gì khó xử? Diêu Thiện mỉm cười, đối với người bình thường tới nói, có thể sinh cái tu sĩ con cái, cơ bản cả một đời liền không lo. Cho dù như mình như vậy, cùng đời này cha mẹ không thân cận, được đồ tốt cũng hầu như là nghĩ bọn họ. Dù là tương lai Nguyệt Thanh cùng mình đồng dạng, cũng không thường ở Diêu gia, chí ít sẽ đem mẹ đẻ chiếu cố tốt, cái này như vậy đủ rồi. Ta trước hết để cho Nguyệt Thanh tại tông môn chuyển thế, sau đó ngươi ở tại ta trong không gian giới tử, chờ sinh sản xong dưỡng tốt thân thể, ngươi lại về nhà. Nguyệt Thanh là tu sĩ kim đan, hoài thai cần thiết linh khí, tuyệt đối không phải người bình thường có thể cung cấp, muốn nàng tùy thời chú ý, bằng không thì cũng không phải là chiếu cố đại tỷ, mà là hại nàng. Tốt. Diêu đại tỷ hớn hở đáp ứng, nàng đời này chỉ có một lần đi ra ngoài, chính là từ Nam Hoang rời đến Vô Cực Tông, trong lúc đó cũng bất quá mấy canh giờ, nào có cơ hội thể nghiệm khác biệt phong quang, làm sao không hưng phấn. Diêu Thiện trước hết để cho Diêu đại tỷ uống một chén pha loãng cỏ cây chi tinh, lại dùng một giọt ngọc tùy che chở nàng thần hồn, mới khiến cho nàng nằm xuống đi ngủ. Nguyệt Thanh này lại cũng luyện hóa tốt ba kiện bảo bối, âm hồn đều ngưng thực không ít, chủ nhân. Diêu Thiện điểm lên bạch thúc cho đèn cung đình, như thủy ngân ánh sáng lập tức êm ái tiết đầy đất, bắt đầu đi. Nguyệt Thanh không chút nghĩ ngợi phát động bạch liên chuyển sinh phủ, màu bạc phù lục lập tức hóa thành một đóa sen trắng bao lấy Nguyệt Thanh âm hồn, ngay tại bạch liên xuất hiện một khắc này, Diêu Thiện cùng Nguyệt Thanh đều cảm thấy âm phong quỷ khóc, chỉ là những công kích này đều bị ánh đèn một mực ngăn cách. Nguyệt Thanh thấy thế, lập tức nắm chặt thời cơ, thôi động bạch liên không có vào Diêu đại tỷ trong bụng, bạch liên bao lấy âm hồn, khép kín thành một đóa hoa bao, trong nháy mắt không có vào Diêu đại tỷ trong bụng, nụ hoa khi tiến vào thân thể về sau, hóa thành một viên đậu nành thai bảo. Diêu Thiện thấy nhìn không chuyển mắt, Liên Hoa Tông công pháp còn thật có ý tứ, có thể muốn đến xem liền tốt. Nguyệt Thanh chuyển thế lúc, lão quy cũng từ không gian giới chỉ ra, sau khi xem xong khinh thường nói, công pháp này bất quá là tham chiếu Lưu Ly Trường Sinh kinh, ngươi như tu luyện công pháp này, cũng có Lưu Ly Trường Sinh liên che chở thần hồn chuyển thế. Hơn nữa còn không phải bực này chuyển thế, là chân chính chuyển thế. Diêu Thiện bĩu môi nói, ngươi rủa ta a, ta muốn chuyển thế, nhìn ngươi giải quyết như thế nào thương thế trên người. Lão quy, để Diêu Thiện nhiều hơn mấy phần suy đoán, A Lăng khả năng còn sống, nhưng vì sao không đi ra gặp Đào Yêu, tổng sẽ không hai người nhiều năm như vậy đạo lữ tình cảm đều là giả. Suy bụng ta ra bụng người, có lẽ là bởi vì mình có chi bảo nguyên nhân, Diêu Thiện không nguyện ý đem người nghĩ đến xấu như vậy, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình sẽ trơ mắt nhìn xem chi bảo đi tử lộ, có thể các nàng có cái khác bí mật khó nói. Lão quy ngượng ngùng giải thích nói, ta chính là thuận miệng nói một chút. Thiên nhất chân thủy ngươi cũng cầm, khi nào thay ta chữa thương? Diêu Thiện nói, một lát nữa. Lão quy không lên tiếng, chỉ coi Diêu Thiện là thuận miệng qua loa, làm sao mệnh môn nắm giữ tại tiểu nha đầu này trong tay, nàng hậu trường vừa cứng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chương 264, Tam Quang Thần Thủy. Nguyệt Thanh chuyển thế sau khi hoàn thành, Diêu Thiện cũng không có đánh thức Diêu đại tỷ, linh thai cũng không phải chuyển thế liền có thể sinh ra tới, còn muốn luẩn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể ngồi vững vàng, nàng chuẩn bị chờ đại tỷ thai nhi vững chắc lại rời đi tông môn. Diêu Thiện đem đại tỷ xuyên vào cỏ cây chi tinh linh dịch bên trong, để linh thai trực tiếp từ linh dịch bên trong hấp thu linh khí, đường tiêu hao đại tỷ trên thân sinh cơ, lại để cho đại tỷ ngậm một giọt Tam Quang Thần Thủy. Nàng chưa thử qua Tam Quang Thần Thủy chữa thương hiệu quả, nhưng dùng bản nguyên luyện chế bà bối, khẳng định không là phản phẩm, đầy đủ đền bù đại tỷ mang linh thai tiêu hao. Nếu không có Tam Quang Thần Thủy cùng cỏ cây chi tinh, nàng cũng sẽ không cầm tộc nhân mạo hiểm. Đại bộ phận phàm nhân đều là lấy một mạng đổi một mạng đại giới sinh hạ linh thai, bằng không thì Liên Hoa Tông làm sao lại bị người trách là ma môn, liền bởi vì các nàng chuyển sinh sau mẫu thể đều chết hết. Tựa như Diêu Thiện nói đùa lão quý nói như vậy, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, như vậy thành đạo ân, cứu mạng đâu? Sinh dục tri ân đâu? Liên Hoa Tông chuyển thế đệ tử sẽ không thí mẫu, nhưng cũng sẽ không cố ý cứu sống mẫu. Lão quý cảm giác được Tam Quang Thần Thủy khí tức, toát ra cái đầu nhỏ, đầu xanh mắt trực câu câu nhìn xem Diêu Thiện, đây là cái gì? Diêu Thiện thuận miệng nói, thuốc chữa thương, thế nào? Thuốc chữa thương? Lão quy kém một chút thổ huyết, ngươi đem bảo bối này làm thuốc chữa thương. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn qua lão quy, thế nào? Thuốc này không thể chữa thương sao? Ta nhìn nó chữa thương hiệu quả rất tốt ta. Lão quy móng nuốt nhỏ chảo chảo địa, ngươi không phải có đồ vật gì liền thích hiến bảo sao? Làm sao không đem nước này cho sư phụ của ngươi? Bạch thúc nhìn. Diêu Thiện nhíu mày nói, chẳng lẽ nước này rất chân quý sao? Nước này không nhiều, liền một bình nhỏ, ta thu về sau liền đã quên, đoạn thời gian trước mới phát hiện nó có thể chữa thương mới lấy ra dùng. Chi bảo nhô ra cái đầu nhỏ, quy ra ra, đây là bảo bối gì không? Lão quy trầm thống nói, đây là Tam Quang Thần Thủy. Hắn cho là mình nói, sẽ thấy hai người hối hận biểu lộ, kết quả là hai tấm không có sai biệt ngây thơ mặt. Lão quy im lặng ngưng nghẹn, làm sao đã quên hai cái này tiểu nha đầu một chút thưởng thức cũng không biết. Tam Quang Thần Thủy là thánh dược chữa thương. Lão quy giải thích nói, không chỉ có nhằm vào pháp thân, chân linh, thần hồn đều có thể. Ngươi không phải có cái thần hồn vỡ vụn sư huynh sao? Bọn họ cũng đừng dùng nguyệt hoa quả, chỉ cần một giọt Tam Quang Thần Thủy, lập tức nhảy nhót tương mừng. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, nguyên lai Tam Quang Thần Thủy lợi hại như vậy, khó trách luyện một giọt muốn dùng nhiều như vậy bản nguyên. Chi Bảo cũng chừng to mắt, trong lòng tính toán, một giọt liền có thể để huyết vô tâm thương thế khỏi hẳn, nó có thể đổi nhiều ít đồ tốt ta. Hai cặp đôi mắt to xinh đẹp tương hô đối mặt, trong ánh mắt tất cả đều là ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý không minh thạch là Diêu Thiện tâm tâm niệm niệm muốn bảo bối, trước đó muốn dùng Lưu Ly Trường Sinh Liên đổi, lấy cơ nói mình từ Tuyết Thần Di phủ được đến. Có thể về sau nàng lại cảm thấy dùng Trường Sinh Liên có chút nguy hiểm, liền những cái kia nhỏ già mồm tính tình, rất có thể tại sinh cơ đoạn tuyệt trước trực tiếp bãi lạn hóa liên tử, nàng hoài nghi hiện thế khả năng không có phong tồn Lưu Ly Trường Sinh Liên liên hoa. Bằng không thì sư phụ làm sao lại không có? Liền hắn liền nhỏ ra mồm hết ăn lại uống đều nhịn thái độ, thật có hoa sen, đoán chừng sớm bị hắn cướp tới. Diêu Thiện lật ra mình có thể nhìn thấy cổ tịch, phía trên đều không có Lưu Ly Trường Sinh Liên kỹ càng giới thiệu. Ngược lại là Tam Quang Thần Thủy từng đề cập qua mấy bút, nghe nói Nguyệt thị từng có Tam Quang Thần Thủy chạy ra, Diêu Thiện liền muốn tìm một cơ hội để Tam Quang Thần Thủy bày ở ngoài sáng, nói mình tinh luyện khẳng định không được, liền nói từ Tuyết Thần Di phụ được đến tốt. Vừa vặn gặp gỡ đại tỷ mang linh thai, nàng không chút do dự dùng, không cho đại tỷ, chẳng lẽ cho huyết vô tâm sao? Lão quy nghi hoặc mà hỏi, ngươi tại sao có thể có Tam Quang Thần Thủy? Nàng không phải mới kim đan sao? Tại sao có thể có chân quý như vậy bà bối? Hơn nữa còn là một phàm nhân dùng, quá phung phí của trời. Diêu Thiện nói, ta từ Tuyết Thần Tông Di phủ được đến. Lão quy bừng tỉnh đại ngộ, Tuyết Thần Tông là thượng cổ đại phái, khó trách có bực này bà bối. Nó xoa xoa móng vuốt nhỏ, cặn nha đầu, Diêu Thiện Ân một tiếng, rời đi bên trong phòng, đem chính mình từ Trịnh gia được đến nặng thổ đá san hô lấy ra, lòng tràn đầy mong đợi chuẩn bị hủy đi bờ lai buột. Lão Quy lắp bắp hỏi, ngươi lúc đó được mấy giọt tam quang thần thủy? Diêu Thiện liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn? Nàng ngày sau muốn dùng tam quang thần thủy đổi đồ vật, mới sẽ không nói cho lão Quy mình có bao nhiêu đâu, bằng không thì tương lai không thật cho lão. Lão Quy gật gật đầu, đúng, ta chỉ cần một giọt là đủ rồi. Diêu Thiện nói, thương thế của ngươi có thể sử dụng tam quang thần thủy trị liệu. Lão Quy nói, không thể, nhưng tam quang thần thủy hiếm thấy, ta sống nhiều năm như vậy, liền gặp qua hai lần, khi đó tình hình kinh tế căng thẳng đổi không được, hiện tại liền tồn lấy một giọt dự bị. Nói lên chuyện cũ, lão Quy mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, mình bây giờ có thể đổi tam quang thần thủy, nhưng đáng tiếc bảo bối này càng ngày càng ít, nha đầu này vận khí đúng là tốt, liền loại bảo bối này đều có thể đạt được. Hắn không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng nghĩ tới Diêu Thiện tính tình, khẽ lắc đầu, chờ một chút, không nóng nảy. Diêu Thiện tràn đầy phấn khởi truy vấn, "Ồ, ngươi là trên đấu giá hội đụng phải tam quang thần thủy, bọn nó đều có thể đổi bao nhiêu thứ?" Lão Quy nói, "Có một lần là đổi một khối không minh thạch, còn có một lần là đổi một ao phong tồn 10 vạn năm vạn năm không thanh." Hắn gặp Diêu Thiện con mắt đều sáng lên, vội vàng bổ sung nói, "Một bình đều là 100 giọt. Một giọt tam quang thần thủy khẳng định đổi không được nhiều như vậy bà bối, tối thiểu cũng muốn 100 giọt mới được." Diêu Thiện sờ lên cái cằm, "Cho nên ngươi có rảnh minh thạch, vẫn có phong tồn 10 năm vạn năm không thanh." 100 giọt. Diêu Thiện ngầm ám toán tính, mình nếu là không tu luyện, chuyên tâm ngưng kết tam quang thần thủy, nói không chừng có thể tại trong vòng 3-5 năm ngưng ra 100 giọt, nếu như có thể đổi một khối không minh thạch trở về, cũng rất có lời. Lão Quy nói, ta có một ao phong tồn 10 vạn năm không thanh. Diêu Thiện nghe vậy mặt mũi tràn đầy thất vọng, thua thiệt nàng còn tưởng rằng có thể cùng Lão Quy trao đổi. Lão Quy thăm dò hỏi, ngươi có 100 giọt tam quang thần thủy? Diêu Thiện nói, ta muốn một khối không minh thạch. Lão Quy kinh ngạc hỏi, ngươi cũng có không gian giới chỉ, vì sao còn muốn không minh thạch? Diêu Thiện nói, ta nghĩ để linh mạch không gian lại lớn một chút. Không minh thạch năng khóa lại thần hồn, không gian giới chỉ lại không được. Lão Quy gãi gãi cái đầu nhỏ, không minh thạch hiện tại ít, chỉ có thể nhìn vận khí, bất quá ngươi vận khí tốt, lẽ ra có thể tìm tới. Diêu Thiện không lên tiếng, rất nhiều người đều nói mình vận khí tốt, nàng cũng cảm thấy mình vận khí tốt, nhưng tu luyện lại không thể chỉ dựa vào vận khí, cho ngươi. Nàng lại ngưng một giọt tam quang thần thủy, để chi bảo dùng tình cầu phong ấn cho Lão Quy. Nàng quá phận sảng khoái cử động, ngược lại để Lão Quy sửng sốt, nha đầu này làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Diêu Thiện nhíu môi, coi như những cái kia thiên nhất chân thủy, linh nguyên bồi thường. Lão Quy nhiều năm như vậy đều là sống một mình, rất ít cùng sinh linh ở chung, cũng không biết làm như thế nào cùng sinh linh ở chung, bất quá có thể tu luyện tới dương thần, cũng sẽ không là đồ đần, nghe Diêu Thiện, cũng hiểu. Nguyên lai nha đầu này là ăn mềm không ăn cứng người, Lão Quy âm thầm nhớ kỹ, chuẩn bị về sau yêu cầu nàng làm việc, liền thay cái mềm hơn cùng biện pháp. Diêu Thiện trong lòng hừ một tiếng, ăn mềm không ăn cứng. Nàng có như vậy một lòng sao? Rất nhiều tình huống hạ nàng cứng mềm đều không ăn. Chỉ là đầu này Lão Quy đến cùng là dương thần, còn muốn ở chung 10 năm, cũng nên cho cái dưới bậc thang. Không không tốt, sao có thể để hắn xuất ra đồ tốt? Nàng xem như đã nhìn ra, đầu này Lão Quy đoán chừng chính là hậu thế loại kia thấp EQ xạ khủng thuần thằng nam, loại người này chỉ cần sở thuận tính tình, vẫn tương đối hảo giao quá khứ. Bạch Thúc nói sẽ đem chủng tộc truyền thừa cho nàng, có thể cũng không biết mình thần hồn khi nào có thể tiếp nhận quán đỉnh, mà mình bây giờ liền cần thưởng thức bổ sung. Qua một thời gian ngắn liền muốn đi Nguyệt Chi Cung, cái chỗ kia cho cảm giác của nàng không hề tốt đẹp gì, có cái tiết mệnh lao yêu quái tùy thân chỉ điểm, dù sao cũng so một người sống tốt. Diêu Thiện nói, chờ ta đem cái này đá san hô phá hủy, liền chữa thương cho ngươi. Lão Quy liên tục gật đầu, trong lòng càng xác định, nha đầu này là cái mềm lòng. Ai đối nàng tốt, nàng liền đối tốt với ai. Diêu Thiện gõ chết nặng đá san hô, Lão Quy cái này làm sao mở ra? Lão Quy nói, dùng linh lực đánh xuống đến là được, nặng thổ có thể luyện hóa, gặp được thời điểm nguy hiểm đóng một tầng, không ai có thể phát hiện ngươi. Diêu Thiện gật gật đầu, dùng linh lực đem nặng thổ đánh xuống đến, bên trong lại là nguyên một khối hàn thiết và năm, khó trách nặng như vậy. Diêu Thiện xuất ra bạch thúc cho phần thiên lửa tím nhẹ nhàng quẹt cho một phát, đem hàn thiết và năm dạy ra. Thừa dịp hàn thiết còn mềm thời điểm, Diêu Thiện đem lỗ hổng xé mở một cái khe lớn, bên trong có rất nhiều phong linh tinh hộp, đều là không mang theo chữ vật công năng. Loại này phong linh tinh hộp dung lượng không lớn, nhưng lại tối thiểu có thể bảo chứng linh tài linh lực tại mấy vạn năm bên trong bất diệt. Rất nhiều tông môn, gia tộc đều sẽ dùng nó bảo tồn chút lưu cho hậu nhân vật phẩm, mà lại bên trong nếu như trang trí túi trữ vật, cũng có thể thả không ít bảo bối. Diêu Thiện đem những này hộp đều lấy ra, nặng thổ, hàn thiết vạn năm đều đưa đến Bạch Thúc nơi đó, để hắn tìm người thay mình tế luyện. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt, rất nhiều chuyện đều không cần mình tới làm. Chính ra lưu cái này đá san hô là vì cho gia tộc bảo tồn hóa chủng, lớn nhất một con phong linh tinh hộp chừng gần phân nửa người cao, chiếm đá san hô hơn phân nửa vị trí. Bên trong phong tồn một chiếc tiểu hải thuyền, có thể ở trên biển đi thuyền thuyền cũng sẽ không rất nhỏ, thuyền này đã là thu nhỏ trạng thái, nhưng cũng nhanh đến Diêu Thiện phần eo, phóng suất đoán chừng càng lớn, hơn cái này đoán chừng là muốn lưu cho hậu nhân Đông Sơn tái khởi dùng. Muốn đổi thành trước kia, Diêu Thiện nói không chừng liền ném cho sư phụ, đều có bạch cốt chiến thuyền, ai còn hiếm lạ cái này. Bất quá bây giờ, nàng suy nghĩ một chút vẫn là lưu trong tay, vạn nhất có sử dụng đây. Trừ cái này lớn tinh hộp, còn lại tinh trong hộp phong tồn nhiều nhất là chứa linh thạch cùng linh bối túi trữ vật, Diêu Thiện chọn vẹn lật ra 100 ra. Đại bộ phận đều là linh bối, hạ phẩm linh thạch, một số ít là trung phẩm cùng cực phẩm linh thạch, Diêu Thiện rất là không nói nói, bọn họ tích lũy nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Cho đầu linh mạch không đều giải quyết. Lão Quy nói, chính ra làm giàu mới bao lâu, lấy ở đâu nhiều như vậy linh mạch? Bọn họ tộc nhân chẳng lẽ đều không tu luyện, lưu lại linh mạch lại như thế nào? Còn muốn tìm địa phương an trí, không phải nguy hiểm hơn? Diêu Thiện nghĩ cũng phải, đem túi trữ vật đều cho chi bảo, làm cho nàng lô hàng xử lý, chính tốt chính mình lần này đi thanh một cốc lớn mua sắm, có thể sử dụng những linh thạch này, linh bối. Chính gia còn phong tồn 7 viên kiếm, một kiện thu thập nhâm thủy chi tinh luyện thành phi độn pháp khí, một cái cùng loại kim trung cháo pháp khí phòng ngự, còn có thật nhiều công kích, phụ trợ phụ lục, đại bộ phận đều là trúc cơ, tu sĩ kim đan vẽ. Chân quý nhất là thuộc 10 cái lôi châu, năm ai từ tu sĩ nguyên anh luyện chế đột phù, Diêu Thiện lấy ra lôi châu, đột phù, còn lại đều chuẩn bị cho đều cho Diêu gia, cái này chính thích hợp bọn họ dùng. Chính gia lưu đá san hô là vì cho gia tộc bảo tồn hỏa chủng, không phải lưu di sản, cho nên trừ những này bên ngoài, phong tồn nhiều nhất chính là các loại sách, Diêu Thiện đại khái mở ra, rất nhiều đều là mình nhìn qua, số ít là liên quan tới yêu tộc phương diện tri thức. Công pháp cũng có, thuần một sắc đều là kim sách, cơ sở đạo pháp thì có tam thiên, đạo thuật cũng có hơn 10 thiên, đều là lệch thủy thuộc tính. Diêu Thiện đều có tam thiên chủ tu công pháp, cũng không có khả năng lại khác học những khác công pháp, nhìn lướt qua liền đều thu lại. Còn lại chính là giới thiệu ngoại hải các loại đặc sản, làm như thế nào hành hương, còn có hải thuyền chế tạo đồ, những này đều chỉ thích hợp với hải thương gia tộc, đối với Diêu Thiện tác dụng không lớn. Nàng vốn cho rằng Trịnh gia có thể tạo hải thuyền, cũng có thể tạo cùng loại bạch cốt chiến thuyền pháp khí, lại không nghĩ bọn họ trên bản vẽ hải thuyền chính là phổ thông thuyền, trừ phòng ngự xuất chúng, không có những khác ưu thế, thậm chí cũng không thể phóng đại thu nhỏ. Diêu Thiện không khỏi có chút thất vọng, bọn họ lưu lại hải thuyền còn có thể phóng đại thu nhỏ, làm sao lưu lại hải đồ liền không có loại này. Lão Quý nói, ngươi nói chính là pháp khí, chiến thuyền, đạo cung, cái này pháp khí, liền xem như đại tông môn đều là bí mật bất truyền, Trịnh gia một cái tiểu gia tộc làm sao có thể có. Chiếc này hải thuyền khẳng định không phải bọn họ tạo. Diêu Thiện thầm nghĩ, khó trách mọi người nâng lên Trịnh gia liền nói nội tình cạn, cơ gia lão tổ tông nói cái khác bốn mạch chiếm tiện nghi, bọn họ nhất thiệt thòi, Trịnh gia đáng giá nhất, thật đúng là những người kia. Nàng khẽ cười khổ, chỉ sợ Diêu gia đáng giá nhất cũng là người, cho nên nhất định phải trước thời gian kế hoạch xong, Lão Quy, ta trước thay ngươi chữa thương. Giải quyết Lão Quy thương thế, lại đi mua đồ vật. Lão Quy hưng phấn trừng lớn đầu xanh mắt, tiểu ma nữ rốt cục mềm lòng. Chương 265, tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu, đều có thể yêu ngươi phía trước đều đặt mua sao? Làm sao lại ăn một nửa? Rõ ràng nó trước mấy ngày sức ăn còn rất lớn. Nói đến đại hắc khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày tới hỏi nàng muốn ăn, nó có phải là thật hay không không thoải mái. Trước kia nó nhiều lắm là 10 ngày qua tới một lần đánh bữa ăn ngon thôi. Đại hắc nghe vậy ngẩng đầu hướng về phía nàng kêu hai tiếng, Diêu Thiện cũng sẽ không thú ngữ, sao có thể biết ý của nó. Nàng thử thăm dò hỏi, ngươi cảm thấy thịt không thể ăn? Những này thịt là nàng đặc biệt từ chợ phiên bên trên mua về, hẳn là sẽ không không mới mẹ a. Đại hắc gặp thú hai chân ngu xuẩn như vậy, dứt khoát ghé vào Diêu Thiện trên bậc thang, móng vuốt gãi gãi Diêu Thiện động phủ cửa, Diêu Thiện chần chờ hỏi, ngươi muốn đi vào? Đại hắc gật gật đầu, nó muốn sinh tệ. Trước kia sinh tể nó đều muốn hao tâm tổn trí tìm địa phương an toàn, hiện tại không cần, liền để cái này thú hai chân chiếu cố mình đi, cái này thú hai chân còn ủng hộ tốt. Diêu Thiện ngẩng đầu hỏi La Minh, trong tông môn có thú y sao? Ta cảm giác đại hắc giống như bệnh. La Minh trầm mặc một hồi lâu, gặp Diêu Thiện vẻ mặt thành thật, mới biết được nàng là thật muốn mang một đầu đê giai yêu thú đi xem thú y. Hắn chậm rãi nói, trong tông môn thú y không có, nhưng cũng có ngự thú phòng, bên trong có người có thể cho yêu thú xem bệnh. Bất quá đầu này báo miêu chính là đê giai yêu thú, hẳn là không người sẽ cho nó xem bệnh. Đê giai báo miêu chết thì đã chết, chẳng lẽ còn muốn lãng phí tiền tài cho nó xem bệnh hay sao? Lại nói, đầu này báo miêu cũng không phải bệnh, nó là muốn sinh ra con. La Minh không có nuôi qua yêu thú, có thể mẫu thân hắn có một đầu tuyết ảnh báo, hắn căn bản là cái này con yêu thú chiếu cố lớn lên, đối với yêu thú tập tính cũng coi là quen biết, bình thường tới nói giã ngoại yêu thú là không thể nào mập như vậy, trừ phi mang thai. Sinh ra con. Diêu Thiện lấy làm kinh hãi, đại hắc ngươi mang thai. Đại hắc lười biếng nhìn lướt qua suy nghĩ nhiều thú hai chân, nó sinh con non có cái gì kỳ quái đâu? Nó đều sinh qua thật nhiều hắc con. Đại hắc đối Diêu Thiện miêu miêu, thật dày thịt móng vuốt không kiên nhẫn vô đại môn, biểu thị mình muốn đi vào. Diêu Thiện lấy lại tinh thần, vội vàng mở cửa để đại hắc đi vào, lại vội vã mà đi trong phòng cho nó tìm nệm êm trải trên mặt đất để đại hắc nằm thoải mái hơn. La Minh quả thực không có mắt thấy, nàng đây là chiếu cố tổ tông sao? Loại này yêu thú sinh sản rất nhanh, ngươi không cần lo lắng, ngươi dùng cái đệm cho nó, quay đầu đều không thể dùng, còn không bằng dùng cỏ khô. Diêu Thiện khoát tay nói, không sao, loại này cái đệm ta có rất nhiều. Nàng liên thích bên người chất đầy nệm êm, dạng này nệm êm tử nàng có vô số cái. La Minh không phản bắt được, trong lòng thầm nghĩ đã có nhiều như vậy cái đệm, làm sao mình tới, liền không gặp nàng cho mình bày một cái. Thua thiệt mình vẫn là tới cho nàng đưa tiền. La Minh trong lòng không khỏi hiện lên một tia bị khuất, hắn lạnh lùng nói, ta đi. Diêu Thiện nghe nói đại hắc muốn sinh mèo con mèo, toàn tâm toàn mắt chờ mong mèo con mèo sinh ra, cũng không có chú ý tới La Minh trong lời nói bất mãn, nàng đối với La Minh khoát tay nói, hẹn gặp lại. La Minh gặp nàng đều không ngẩng đầu lên nhìn mình một chút, tức giận đến xoay người rời đi. Diêu Thiện ngồi quỳ chân tại đại hắc bên người, nhỏ giọng hỏi, đại hắc ngươi có hay không thoải mái? Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thú ý nơi đó nhìn xem. Phàm là sinh dục liền rất nguy hiểm, cũng không chỉ nhân loại sẽ khó sinh, động vật cũng biết. Diêu Thiện vô cùng hoài niệm hiện đại, nếu là tại hiện đại nàng liền có thể nuôi lớn đen đi thú ý viện sinh bé con. Tới gần sinh sản, đại hắc bản năng bài xích hết thể sinh vật, nhưng cái này thú hai chân là nó quen thuộc, đại hắc miễn cưỡng đè xuống bản tính không có công kích Diêu Thiện, nó tức giận ngồi trên mặt đất cào một móng vuốt, cứng rắn đất đá bị nó cào ra mấy đầu vết tích. Diêu Thiện thấy thế thức thời ngậm miệng, nàng đời trước không có sinh qua bé con, có thể cũng biết sinh bé con rất đau. Suy bụng ta ra bụng người, mình sinh lý đau thời điểm, có người tại bên cạnh mình nói liên miên lại nhải, đoán chừng nàng cũng muốn táo bạo. Hay tốt chính mình trùng sinh tại tu chân giới, còn có thể tu luyện Trảm Xích Long, không cần lại lo lắng gì đâu. Nàng nghĩ nghĩ, đem luyện công bổ đoàn lấy ra đặt ở đại hắc cách đó không xa, nàng vẫn là ngậm miệng tu luyện đi, nàng cũng không dám rời đi, vạn nhất đại hắc xảy ra chuyện gì, mình tại tính thất không phát hiện được động tĩnh sẽ không tốt. Đại Hắc gặp Diêu Thiển còn không có rời đi, con người lên thể bất mãn gầm nhẹ, đang muốn để Diêu Thiển, nhưng đột nhiên đứng lên Nhật Túy Chi Tinh để nó một chút an tĩnh lại, nó dễ chịu nhắm mắt lại, thon dài thân thể giãn ra, nhậm Nhật Túy Chi Tinh chạy khắp toàn thân. Báo Miêu là yêu thú cấp thấp, nó cũng không hiểu cái gì thời điểm Nhật Tinh Nguyệt Hoa, cái gọi là tu luyện chính là bằng vào bản năng nuốt nôn Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Cái này thú hai chân bên người năng lượng đều bù đắp được mình bình thường phun ra nuốt vào thật lâu năng lượng, xem ở những năng lượng này phần bên trên liền không đổi nàng. Diêu Thiển còn không biết mình dựa vào tu luyện nhận hối lộ Đại Hắc, nói đến tu sĩ nếu như muốn linh thú nhanh chóng tiến bộ, tốt nhất chính là lúc thời điểm tu luyện mang lên linh thú, để linh thú chia sẻ mình hút hút tới linh khí, chỉ là số ít đặc biệt thích linh thú tu sĩ bên ngoài, đại bộ phận tu sĩ cũng không nguyện ý, dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có thiên diễn bia hỗ trợ để cử công pháp, mọi người hút hút tới linh khí, chính mình cũng không đủ tu luyện, đừng nói là phân cho sủng vật. Diêu Thiển ngược lại là không quan trọng, nàng sớm quen thuộc lúc thời điểm tu luyện mang lên kim tàng cổ, hiện tại nhiều cái Đại Hắc cũng không nhiều cái gì. Đại Hắc cái này một sinh chính là 3 ngày, Diêu Thiển ngay từ đầu còn có chút lo lắng, về sau thấy nó cảm xúc ổn định, cũng không có gì không thoải mái liền buông lỏng, liền phối hợp tu luyện vẽ bùa. Có Đại Hắc tại, nàng không có tại thiên diễn bia trong không gian vẽ bùa, mà là lấy ra vẽ bùa công cụ dùng tay vẽ bùa. Tinh thần lực cố nhiên dùng tốt, nhưng vẽ tay cũng là cần thuần thục, bằng không thì ngày nào người khác để cho mình vẽ bùa, nàng vẽ tay không thuần thục liền làm trò cười. Diêu Thiển ngưng thần tĩnh khí vẽ bùa lúc, linh khí cũng sẽ tự động ngưng tụ, không có nàng tu luyện vậy sẽ nhiều như vậy, có thể đối Đại Hắc, Tiểu Kim, Kim Tàng Cổ tới nói đầy đủ. Một thú, một trùng đều là lặng yên tu luyện. Diêu Thiển hưởng thụ lấy trái ôm phải ấp dễ chịu sinh hoạt, vẽ bùa sức mạnh mạnh hơn. Vẽ bùa là nàng nhất cố định thu nhập nơi phát ra, có thu nhập nàng liền có thể sớm một chút mua tùy thân động phủ, đến lúc đó nàng nghĩ nuôi nhiều ít tiểu động vật liền nuôi bao nhiêu. Nắm lấy đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới, Diêu Thiển tại Đại Hắc sinh hạ một tổ 10 cái tiểu báo miêu ngày đó đột phá chỉ đường phủ. Chỉ đường phủ thay đổi không giống những khác phụ lục như vậy mắt trần có thể thấy, dù sao chính là cái tu hành giới la bàn làm ra hoa đến, vẫn là la bàn. Nếu không phải Diêu Thiển có ép buộc chứng, nhất định phải làm cho 7 loại phụ lục đều chỉnh chỉnh tề tề đột phá, nàng đều không nghĩ họa chỉ đường phủ. Không qua sau bất kể là khai hoang, vẫn là táng long nhai đều là giã ngoại, chỉ đường phủ cũng ắt không thể thiếu. Nàng đem mấy ngày nay vẽ xong mấy trăm tấm chỉ đường phủ tồn nhập chỉ định chữ vật hồ lô, cho vừa sinh sản xong Đại Hắc thêm đồ ăn, lần này thêm đồ ăn tuyển đều là cấp 2 yêu thú thịt, tu vi so với Đại Hắc cao, thịt thú vật bên trong linh khí dư giả, Đại Hắc ăn như hổ đói, đều không lo nổi 10 cái gào khóc đòi ăn mà con. 10 con cục thịt đoàn ăn không được mãi, từng cái ngao ngao kêu lên. Báo miêu sinh ra thì có tế nhuyễn tóc máu, từng cái con mắt còn không có mở ra, mở ra màu hồng miệng nhỏ càng không ngừng kêu to, manh đến làm cho lòng người lá gan đều rung động. Diêu Thiển đếm, phát hiện Đại Hắc thế mà một đẻ con 10 cái, mỗi cái màu sắc đều không giống, vẹn vẹn có một con đặc biệt nhỏ nhỏ mèo di truyền Đại Hắc thuần bộ lông màu đen, xem ra Đại Hắc lần này bạn lữ là chỉ phí mèo. Nàng cảm khái nói, Đại Hắc ngươi thật sự là anh hùng mụ mụ. Nàng vẫn cho là ăn thịt động vật cùng nhân loại đồng dạng, một thai cũng sẽ không sinh quá nhiều, không nghĩ tới Đại Hắc như thế có thể sinh. Diêu Thiển không hiểu rõ tu hành giới yêu thú, báo miêu là đê giai yêu thú, cũng là tại vô cực tông nó không có gì thiên địch, mới có thể như thế khắp nơi tán loạn, nếu là tại giã ngoại, nó cơ bản liền ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót. Bởi vậy báo miêu mỗi thai đều có tầm 10 thằng nhãi con, lúc này mới cam đoan báo miêu sẽ không tuyệt chủng. Diêu Thiển nhấn xuống ngao ngoe muốn động, muốn ôm mèo con tâm, vừa sinh hạ con non mâu thu tuyệt đối là lực công kích mạnh nhất thời điểm, nàng cùng Đại Hắc tín nhiệm còn không có sâu đến có thể đi ôm nó đứa bé trình độ, nàng lại đổ một chậu sữa thú cho nó, ăn chút mãi đi. Ăn cái gì bổ cái gì, Đại Hắc có 10 cái bảo bảo phải nuôi, nhiệm vụ này đủ gian khổ. Kim Tú Nhi ngay lập tức biết rồi Đại Hắc sinh các con, nàng tò mò sang đây xem xong, nhìn thấy 10 con viên thịt đồng dạng tiểu cầu cầu, trên mặt không khỏi mang theo nụ cười, rất sảng khoái xuất ra một khối trung giai yêu thú thịt, điểm ấy thịt cho Đại Hắc thêm đồ ăn đi. Kim Tú Nhi nuôi côn trùng, yêu thú thịt là lâu dài dự sẵn, Diêu Thiển nhìn thấy khối này thịt, không khỏi cười nói, nhà ngươi côn trùng quả nhiên ăn so ngươi còn tốt. Các nàng hiện tại bữa ăn ngon cũng đỉnh ăn nhiều một chút đê giai yêu thú thịt, trung giai là không nỡ mua. Kim Tú Nhi buồn rầu nói, là à, ta liền chỉ vào lần này khai hoang có thể nhiều đi săn mấy con cao giai yêu thú thịt, ta tổn lấy từ từ ăn. Đại bộ phận túi trữ vật là không có giữ tươi công năng, nhiều lắm là cũng liền so ở bên ngoài muộn mấy ngày biến chất. Bất quá Kim Tú Nhi yêu thú thịt đều là thả tại bên trong phong linh hộp bịt kín bảo tồn, trên lý luận chỉ cần không mở ra, tối thiểu có thể bảo tồn 10 năm. Nhà nàng côn trùng có thể ăn, những cái kia thịt căn bản cũng không cần tới 10 năm liền có thể ăn xong. Diêu Thiển cũng từ vừa mới bắt đầu thấp thỏm, đến bây giờ chờ mong đi khai hoang, dù sao những ngày này bọn họ nghe được bên thai đều là khai hoang lúc các loại ích lợi, cái này thua thiệt nàng thầm cư không ra ngoài, thu những này ảnh hưởng còn không sâu, rất nhiều đạo đồng đều đã kích động đến hận không thể hiện tại liền xuất phát. Hai người gặp đồng môn đều vội vã hướng dưới núi đuổi, cũng vội vàng đi theo. Thiện Thiện, ngươi chuẩn bị mua cái gì? Diêu Thiện nhẹ nói, ta trước đó lại đi một chuyến chợ phiên, gặp một người nói Diêm La Động thích hợp nhất phòng thân phủ lục là Tam Dương Phủ, ta đoán Diêm La Động hẳn là một cái tràn ngập âm khí địa phương. Tam Dương Phủ nhất khắc âm khí, ta còn muốn mua chống không lá bửa, tích cốc đan cùng nước sạch. Ta Kim Tàng Cổ còn không có ấp trứng sau cần phải mua điểm yêu thú huyết đục sao? Cổ trùng phương diện Kim Tú Nhi là chuyên gia, Diêu Thiện đem phương diện này giao cho nàng. Kim Tú Nhi khẽ mút cằm, cổ trùng muốn đồ vật ta đến mua là tốt rồi. Nàng than nhẹ một tiếng. Làm sao mới nhập môn cứ như vậy không yên ổn. Nàng còn tưởng rằng các nàng có thể lấy thanh thản ổn định tu luyện 3 năm đâu. Diêu Thiển lông mày cau lại, Diêm La Động có thể là cái kỳ ngộ nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Nàng không quá lo lắng Diêm La Động, chỉ xem người nam kia đồng chỉ mua Tam Dương phủ, không mua những khác công kích phụ lục, nơi đó đoán chừng tính nguy hiểm không lớn. Từ đại hán áo đen giọng điệu biểu lộ tới nói, Diêm La Động đối với một ít người tới nói thậm chí là tu luyện bảo địa. Cho nên Bùi Trường Thanh tại sao muốn mở một cái bảo địa để mới nhập môn đạo đồng tu luyện? Là hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Diêu Thiển hoài nghi khả năng 3 năm về sau, bọn họ đối mặt khảo nghiệm so Diêm La động muốn hiểm ác vô số lần. Hai người tốc độ rất nhanh, đuổi tới chợ phiên lúc đại bộ đội còn không người đến, Diêu Thiển cùng Kim Tú Nhi cũng không nói chuyện, thẳng tiến vào mình cần cửa hàng lớn mua sắm. Tích cốc đan trên thân hai người đều có không ít, nhưng vì lấy phòng vật một, hai người lại đặt mua không ít, còn muốn mấy hồ lô nước linh tuyển. Sau đó Diêu Thiển lại đi phụ lục trong tiệm, mua trống không lá bùa cùng phù mực, những này giá cả cũng không tính là rất đắt, Diêu Thiển tối thượng phẩm lá bùa mua một đao, còn lại đều là trung hạ phẩm lá bùa, tay nàng tiền sâu cũng không nhiều, chỉ có thể tạm thời đi tiêu hao lưu. Diêu Thiển mua những vật này, đối với nhiều năm tu sĩ tới nói không tính là gì, có thể đối một cái mới nhập môn tiểu đạo đồng tới nói cũng coi như làm ăn lớn. Trưởng quý cười ha hả hỏi Diêu Thiển, sư điệt là muốn đi Diêm La động tu hành, cần phải mua Ninh thần phù, Kim Quang phù cùng Trảm hồn phù. Thông môn chợ phiên trưởng quý đều là vô cực tông đệ tử. Diêu Thiển hỏi, cái gì là Ninh thần phù cùng Trảm hồn phù? Nàng giống như không có ở phù lục bách khoa toàn thư bên trên nhìn thấy hai cái này phù lục. Trưởng quý cười nói, sư điệt là từ bên ngoài thu vào. Diêu Thiển điểm gật đầu, là. Chương 266, tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu. Mới nhậm chức Tuyết Nguyên Hầu. Diêu Thiển cùng Lam Minh nhìn chăm chú một chút, Long tộc lại phái một cái mới Tuyết Nguyên Hầu trấn thủ Tuyết Nguyên, việc này hai người đều biết, nhưng lại không biết vị này thế mà tiền nhiệm sẽ làm sướng mãi bảo hội. Đây là quan mới đến đốt ba đống lửa. Diêu Thiển mỉm cười, xem ra là vị có chí hướng, cùng mình không giống, nàng nghiêng đầu đối với Lam Minh nói, Long tộc mở sướng mãi bảo hội, hẳn là có không ít đồ tốt, chúng ta cùng đi xem đi. Lam Minh từ trước đến nay duy Diêu Thiển mệnh là tử, làm sao cự tuyệt điểm ấy tiểu yêu cầu. Hai người mua xong cần thiết linh tài, chính muốn rời đi, Diêu Thiển nghĩ tới một chuyện, chủ quán, ngươi nơi này nhưng có thượng phẩm tích cốc đan. Tích cốc đan phổ biến, thượng phẩm tích cốc đan không phổ biến, muốn chân chính đan sư mới có thể luyện chế. Cái gọi là đan sư, chính là tối thiểu trúc cơ trở lên tu vi, học qua dược kinh, đồng thời thường xuyên khai lò luyện đan tu sĩ. Loại tu sĩ này cũng chỉ có tại tông môn cùng thế gia bên trong mới có, bình thường tán tu, tiểu gia tộc là không có, không có nhiều như vậy tài nguyên đến bồi dưỡng. Diêu Thiển tại vô cực tông góp nhặt bộ phận, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, nghĩ đến Thanh Mục cốc khẳng định cũng có đan sư, đoán chừng cũng sẽ có thượng phẩm tích cốc đan a. Hỏa Kế cười dạng dỡ nói, tiên tử đến đúng lúc, vừa vặn trong tiệm vừa tới một nhóm thượng phẩm tích cốc đan. Hắn từ phía sau tủ thuốc bên trong lấy ra một viên dùng mật sắc phong bế đan dược, ngài nhìn cái này có thể hợp ý. Diêu Thiển thần thức đảo qua, viên đan dược này hẳn là vừa luyện chế xong, linh khí sung mãn sung túc, dược tính cũng ôn hòa, không khỏi hài lòng gật đầu nói, ta muốn lấy hết. Hỏa Kế mặt mày hớn hở để cho người ta đi khố phòng lấy tích cốc đan, lần này tích cốc đan đều là dùng phong linh tinh hộp phong bế, thần thức dò xét không được, lúc này mới có thể cam đoan dược tính không sói mòn. Đây cũng là đan dược chỉ ở cửa hàng lớn bán ra nguyên nhân, cũng chính là cửa hàng lớn mới có thể để cho người tín nhiệm. Diêu Thiển mua xong tích cốc đan, lại đi mấy đại thực tứ, định rất nhiều linh tài, đều là ăn tứ sở trưởng thức ăn ngon, mỗi dạng đều định mấy trăm đạo, còn lưu lại phong linh tinh hộp, để bọn hắn làm xong liền tốt. La Minh hoang mang nhìn qua nàng, Thiển Thiển không phải nặng ăn uống chi dục, làm sao lại đột nhiên chuẩn bị như vậy đối với linh tài? Hắn không cảm thấy đây là vì gia tộc thời gian chiến tranh làm chuẩn bị, nhà ai quân lương còn cần mỹ thực. Diêu Thiển nói, đại tỷ của ta tại trong không gian giới tử, nàng còn mang người thanh, cũng không thể làm cho nàng một mực ăn tích cốc đan a. La Minh giật mình, cũng không biết hướng phương diện gì suy nghĩ, mặt lại đỏ lên. Diêu Thiển ngờ vực nhìn qua hắn, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? La Minh ho nhẹ một tiếng, nếu như đại tỷ một người tại không gian giới chỉ có nhàm chán hay không, muốn hay không tìm mấy người đi vào theo nàng. Diêu Thiển nói, ta lúc đầu muốn để nàng tuyển mấy cái trong tộc đứa bé, nhưng là đại tỷ không thích, nói không nghĩ nuôi bé con, hiện tại liền để chi bảo Ngân Long, Tiểu Mê bọn họ thay phiên bồi đại tỷ, chờ sau này tìm tới người thích hợp lại nói. La Minh nói, vừa vặn đi Long Cung bảo hội nhìn xem, nói không chừng sẽ có nô lệ đấu giá. Diêu Thiển cau mũi một cái, ta đều có đạo binh, muốn nô lệ làm cái gì? La Minh nói, ngươi không phải nghĩ tích lũy vật tư sao? Ngươi không gian giới chỉ cũng có thể trồng linh cốc, đạo binh muốn tu luyện cũng không thể để bọn hắn thay ngươi trồng cho ta. Diêu Thiển nghĩ cũng phải, mình không gian giới chỉ tới tay về sau, một mực không hảo hảo quản lý, thứ nhất là vừa tới tay không gian, linh khí không đủ, muốn hảo hảo nuôi một đoạn thời gian, hiện tại linh khí ngược lại là đủ rồi, nhưng mình lại không có thời gian. Diêu Thiển nói, nếu là như vậy, tốt nhất là thực vật loại yêu tộc. Nàng hiện tại cũng có thể tiếp nhận mua bán nô lệ, đây là tu hành giới trạng thái bình thường, mình cũng chỉ có thể làm được không ngược đãi nô lệ. La Minh buồn cười nói, ngươi cũng có chi bảo, còn muốn cái khác yêu thực làm cái gì? Mua mấy cái khí lực lớn, tuổi thọ dáng dấp yêu tộc như vậy đủ rồi. Diêu Thiển nghe được cũng cười, là ta nghĩ lầm. La Minh vô vô bả vai nàng an ủi nói, ngươi không có quản qua loại sự tình này, không có kinh nghiệm. Hắn quản lý mình không gian đều đã bao nhiêu năm, cũng không biết nhảy nhiều ít hố, cuối cùng thăm dò đầu mối. Muốn không có việc gì, chúng ta đi thôi. La Minh cũng không nghĩ Thiển Thiển tại sư môn quá phát triển, lại không nghĩ nàng cho người khác chỉnh mạng công việc ấn tượng, gặp đồ vật mua đến không sai biệt lắm, liền thúc giục nàng hồi Tuyết Nguyên. Hắn đối với mình tiền đồ đều không có để ý như vậy qua, quả thực vì nàng thao nát tâm. Diêu Thiển hào không dị nghị, nếu là không có mới Tuyết Nguyên hầu đấu giá hội, khả năng còn phải lại chơi một hồi, cái này sẽ có mới động tĩnh, khẳng định phải chạy về Tuyết Nguyên, dù sao mình mới là Tuyết Nguyên trấn thủ, không thể đem sự tình đều giao cho các sư huynh. Diêu Thiển mấy lần trước đi Tuyết Nguyên, đều là ngồi tông môn thuyền chỉ mới qua, lần này từ La Minh buổi tiếp, so trước đó mấy lần thoải mái hơn, hắn không biết từ nơi nào lấy được một chiếc tiểu phi thuyền, bên trong tính thất, dựa mặt địa phương đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ trong khoang thuyền tràn ngập thanh nhã mùi hương, tùy tiện một cái góc đều có một phần kinh hỉ nhỏ, có chút là dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế qua, vĩnh viễn không khô héo buồn hoa, có chút là linh lung đáng yêu cơ quan đồ chơi, có chút nhưng là các loại chất liệu pho tượng. Liên hầu hạ Khôi Lỗi đều theo chiếu Diêu Thiện thẩm mỹ đến, không phải mỹ mạo như hoa tiên tử, chính là xinh đẹp đáng yêu tiểu La Lệ. Diêu Thiện ngạc nhiên nhìn xem La Minh, sư huynh làm sao đột nhiên khai thiếu? La Minh ho nhẹ một tiếng, đây là ta mời người bố trí, thích không? Ngươi mời người nào bố trí? Diêu Thiện càng phát ra kỳ quái, nơi này bố trí rất rõ ràng nữ tính hóa đặc thù, sư huynh làm sao lại cùng nữ tu kết giao bằng hữu? La Minh nói, chính là chế tạo pháp khí cái kia môn phái nhỏ, kia là một cái nữ tu tông môn, ta nhìn các nàng làm những vật kia, ngươi nên đều thích, liền mời các nàng thay ta bố trí buồng nhỏ trên tàu. Diêu Thiện hỏi, ngươi đem mình buồng nhỏ trên tàu bố trí thành dạng này, không sợ người khác chê cười sao? Mình thẩm mỹ lệch lộng lây gió, mà tu hành giới đại bộ phận khổ tu sĩ đều tôn trọng tối giản phong cách cách, tỉ như sư phụ, mặc dù có cái kia thân phận năng lực xa hoa, cũng không có đem đạo cùng bố trí được hoa lệ đường hoàng. Tu hành giới cơ hồ là ngầm thừa nhận, chỉ có những cái kia vô tâm đại đạo người mới có thể phương diện này giảng cứu. Đây cũng là Cơ Lăng Tiêu biết rõ, Đồ Nhi thích xinh đẹp đồ vật, có thể cho nàng đại bộ phận vật phẩm đều đi thực dụng phong cách. Nàng tuổi còn nhỏ, bị những này có hoa không quả vật phẩm hấp dẫn là bình thường, nhưng không thể cổ vũ tập quán này, miễn cho ngày sau bị những này xa hoa lãng phí chi vật mê tính tình. Đương nhiên Cơ Lăng Tiêu nói thế nào cũng là con cháu thế gia, từ nhỏ lọt vào trong tầm mắt đồ vật đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, trở thành đế quân về sau, sử dụng chi vật càng là thuộc hạ vơ vét thiên hạ kỳ chân cung phụng đi lên. Lại tôn trọng đơn giản, cơ bản nhất thẩm mỹ cũng là tại, không đến mức đưa một chút Đồ Nhi đâm thùng nàng thẩm mỹ danh giới cuối cùng pháp khí, tỉ như nói bạch cốt chiến thuyền loại này, có thể nói không phù hợp nàng thẩm mỹ, nhưng sẽ không có người cho rằng xấu. Bằng không thì Diêu Thiện dù là lập chí muốn làm sư phụ tọa hạ tẩu huyền, đua chó, đều không cách nào che giấu lương tâm dùng sư phụ pháp khí, đây là mình sau cùng bậc cường. La Minh không thèm để ý nói, chiếc thuyền này chỉ có ngươi sẽ đến, không có những người khác trông thấy. Lại nói biết lại như thế nào? Ta còn quan tâm người khác ý nghĩ. Diêu Thiện không nghĩ tới sư huynh có thể vì chính mình làm đến bước này, không khỏi ôm đến trong ngực hắn, mặt dán tại cái cổ chỗ, sư huynh, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Tốt nàng cũng không biết làm như thế nào hồi báo. La Minh chần chờ thật lâu, rốt cục thăm dò đem môi nhẹ khẽ đụng phải trên trán nàng, nhưng cũng chỉ là vừa chạm vào tức cách, chứ nghe được một trận hương khí, cơ hồ đều không có cảm giác nào, hắn vô ý thức mím môi một cái. Diêu Thiện ngẩng đầu, ý cười đầy mặt nhìn qua La Minh, La Minh thần sắc lập tức có chút phiêu hốt, lắp bắp nói, "Ta..." Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, trên môi liền lại như phụ lên một mảnh khinh vân, La Minh đại não cơ hồ trong nháy mắt trống không, phản ứng gì đều đã quên, chỉ vô ý thức bắt lấy kia phiến tùy thời có thể bay đi khinh vân. Hồi lâu sau, hắn mới bỗng dưng buông lòng tay ra, túi đầu cơ hồ không dám nhìn tới Thiện Thiện biểu lộ. Lúc trước rõ ràng nói xong muốn thanh tâm thủ tĩnh, không thể để cho Thiện Thiện đi lối rẽ, mình so với nàng lớn, nhưng lại không biết khắc chế, sư huynh, ngươi làm cái gì? Diêu Thiện gặp La Minh đột nhiên vung lên tay, muốn đánh mình bàn tay, kia chơi liều nhìn xem tựa hồ muốn đem mình nửa bên mặt đều chụp nát, giật nảy mình, liền vội vàng nắm được hắn tay, nàng không khỏi móp méo miệng, tự tôn có chút bị thương, ngươi cứ như vậy không thích cùng ta thân cận sao? Nhiều lần cự tuyệt mình chủ động coi như xong, lần này lại còn muốn đánh mình, nàng cứ như vậy để hắn tránh như xả hạt. Diêu Thiện nhỏ mặt trầm xuống, ngươi muốn không thích thì thôi, nàng lời còn chưa nói hết, thân thể liền bị La Minh ôm lấy. Ta không có không thích, La Minh lắp bắp nói, ta chính là lo lắng chỉ hoãn ngươi, nguyên bản vô cực tông ngũ mạch đều không có thủ thân quy củ, vốn chính là ma môn, nào có huyền môn nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Nhưng La Minh hạ mạch từ trưởng môn thượng vị về sau, làm việc hay cùng trước đó khác biệt. Những năm này cơ gia cùng phía dưới gia tộc, không biết đưa nhiều ít mỹ cơ luyến đồng cho trưởng môn, nhưng những này người liền mặt của trưởng môn đều chưa thấy qua, dần ra, toàn bộ tu hành giới đều biết cơ trưởng môn thanh tâm quả dục, không thích thanh sắc hưởng lạc. Cái gọi là trên làm dưới theo, trưởng môn như thế, Minh Hà mạch trên dưới cũng thay đổi trạng thái bình thường tu thân dưỡng tính đứng lên, nguyên bản chân truyền đệ tử nuôi dưỡng mấy cái mỹ cơ giáo đồng là nhất chuyện không quá bình thường, có thể thế hệ này từ buổi trưởng thanh lên, mỗi một cái trưởng môn đệ tử, mặc kệ là chân truyền vẫn là ký danh, từng cái thanh chính thủ thân, cũng liền sử sự thủ đoạn bên trên, còn có thể khiến người ta nhìn ra mấy phần ma môn phong phạm, tại nam nữ tình yêu bên trên, những người này so huyền môn ngụy quân tử còn thủ lễ. Dưới tình huống này, La Minh lại thế nào dám để cho Thiện Thiện vượt qua nửa bước. Đừng nhìn nàng nhìn như nhận hết sủng ái, kỳ thực mỗi một bước đều đi được từng bước kinh tâm. La Minh yêu Diêu Thiện sâu vô cùng, yêu sâu thì làm kế sách sâu xa, tự nhiên từng bước đều muốn vì nàng tưởng tượng đến. Diêu Thiện nghe vậy hai má dao động ra để cho người ta ngọt đến trong lòng nụ cười, sư huynh đối với ta có tâm làm loạn sao? Đương nhiên không có. La Minh vội vàng phủ nhận, Thiện Thiện là hắn nâng ở lòng bàn tay che chở Minh Châu, hắn đều không dám tùy tiện đụng vào nàng, sợ mình tay chân vụng về điếm dơ bẩn Minh Châu hào quang, lại thế nào dám lên lòng mơ ước. Diêu Thiện một lần nữa ôm trong ngực hắn, vậy ta cùng sư huynh thân cận không phải rất bình thường sao? Người yêu ở giữa tình đến nồng chỗ, có chút thân cận không phải bình thường sao? Chỉ cần không dậy nổi tà niệm lại có quan hệ gì? Nàng cũng không thấy đến người yêu ở giữa tâm động tính tà niệm, lại nói bọn họ là ma môn, dù là nghĩ càng thân cận một bước, bọn họ cũng có công pháp cam đoan tự thân nguyên âm, nguyên dương không mất, nơi nào cần cẩn thận như vậy. Hai người từng bước một từ đạo đồng đi cho tới hôm nay vị trí này, tâm trí kiên định, sớm không phải bình thường nhỏ tu sĩ. Thế nhưng là, La Minh có chút bận tâm, mình một khi bung ra, liền rốt cuộc buộc trói không được. Diêu Thiện đôi mắt sáng trong trẻo mà nhìn xem La Minh, sư huynh, chúng ta đương đạo đồng lúc liền quen biết, khi đó ngươi sẽ còn cầm ra truyền công pháp lừa gạt ta, có thể về sau ngươi đối với ta liền càng ngày càng câu nệ, bây giờ đối với ta thật giống như trong miếu cung phụng Bồ Tát đồng dạng, có lẽ có người sẽ hưởng thụ loại này, bị bạn trai nâng thành nữ thần cảm giác, có thể Diêu Thiện không thích, nàng càng thích hai người là bình đẳng tự do quan hệ, mà lại nàng có cảm giác, nếu như bỏ mặc La Minh tiếp tục loại này phức cảm tự ti sẽ có thật không tốt chuyện phát sinh. La Minh đối nàng tốt như vậy, nàng cũng không hy vọng hắn tu luyện gặp được khốn cảnh, nàng đối đãi tình cảm từ trước đến nay thản nhiên nhiệt liệt, đối với loại sự tình này cũng sẽ không che lấp, thẳng nói vô ích ý nghĩ của mình, ta hiện tại tu vi là so ngươi tốt một chút, nhưng bởi vì vận khí ta tương đối tốt nguyên nhân. Ngươi cũng không kém, huyết hà mạch cạnh tranh kịch liệt như vậy địa phương đều có thể bộc lộ tài năng, nếu không phải tông môn thế độc chiếm thiên hạ, đợi sư phụ sau khi phi thăng, sư minh chưa chắc không thể làm tông môn trưởng môn. La Minh bị Âu Yếm nữ hài nói toạc che đậy tại sâu trong nội tâm tự ti, nguyên bản còn có chút xấu hổ, vô ý thức muốn tránh đi thiệt thiện, có thể sau tới để hắn người cứng ngắc dần dần buông lỏng, hắn không tự chủ được bật tốt lên, ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Cùng thiện thiện so ra, mình không còn gì khác. Ngươi nếu là không tốt, ta tại sao muốn đáp ứng cho ngươi cùng một chỗ? Diêu Thiện lý trực khí chẳng nói, ánh mắt của ta từ trước đến nay đều rất tốt. Nàng cũng không phải an ủi sư mình nhìn nam nhân ánh mắt luôn luôn rất chuẩn. Diêu Thiện là cái một lòng người, từ thiếu nữ kỳ bắt đầu liền thích nhiệt tình đơn thuần thiếu niên, yêu thích vài chục năm không thay đổi. Cái này cũng dẫn tới nàng lịch đại bạn trai, cùng với nàng kết giao thời điểm đều không có quá đại thành liền. Bọn họ đại bộ phận đều là cùng mình sau khi chia tay mới lên như diều gặp gió, rất nhiều người còn nghĩ cùng mình nối lại tiền duyên, nhưng đều bị Diêu Thiện cự, nàng không thích ăn hồi đầu thảo. Đời này nàng cũng đối với mình ánh mắt tin tưởng không nghi ngờ, sư huynh tương lai khẳng định có rất đại thành liền, đương nhiên cái này cùng mình cũng không có quan hệ gì, nói không chừng khi đó hai người sớm chia tay, có thể cái này ảnh hưởng nàng hiện đang khích lệ La Minh. Chương 267, tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu. Ngươi vô luận làm cái gì cũng biết nghĩ đến ta, có kiên nhận theo giúp ta hồi náo, sẽ còn dạy ta làm sao cùng đồng môn ở chung, lại sẽ đánh lý không gian giới chỉ, tu luyện không rơi xuống đồng thời còn có thể cửa ngầm xông ra một phiến thiên địa. Diêu Thiện đem La Minh ưu điểm từng cái đếm ra, cả cái tông môn có thể giống như ngươi có mấy cái. Đều nói sư phụ ta môn hạ đồ đệ ưu tú, nhưng bọn hắn tại tu luyện sơ kỳ đều là một lòng tu luyện, mặc kệ chuyện khác, nếu là đem chúng ta đổi được tình cảnh của ngươi, chúng ta cũng không sánh bằng ngươi. Diêu Thiện lời này cũng không phải dèm pha mình, người có sở trường, nàng chính là lười nhác xử lý loại chuyện vặt vãnh này, chỉ thích đóng cửa tu luyện, đây cũng là rất nhiều hiện đại trạch nam trạch nữ bệnh chung, đều có trình độ không đồng nhất xã giao sợ hai chứng. Diêu Thiện khích lệ, để La Minh tâm tình cũng bay lên, nhịn không được ôm nàng nói, ngươi lại khen xuống dưới, ta đều có thể bay lên cửu tiêu. Hắn hiện tại liền không nhịn được hưng phấn nghĩ thế giải, nguyên lai tại Thiện Thiện trong mắt, mình còn có nhiều ưu điểm như vậy. Diêu Thiện bất mãn nói, ngươi hoài nghi mình cũng không thể hoài nghi ta à, ta là nguyện ý chấp nhận người sao? Nàng xinh xắn dáng vẻ khả ái, để La Minh nhịn không được từ đáy lòng bật cười, túi đầu ôn nhu hôn nàng hai gò má, đúng, chấp nhận ai cũng không thể chấp nhận ngươi. Hai người cái chán chống đỡ lấy cái chán bèn nhìn nhau cười, La Minh làm cho nàng dựa vào mình, nhẹ thuận mái tóc dài của nàng, thần thái ở giữa đối nàng càng thân mật hơn, nhưng giữa cử chỉ vẫn không có làm càng vượt qua động tác, vẫn là câu nói kia, bọn họ còn nhiều thời gian. Mình bây giờ căn bản không xứng với Thiện Thiện, ngày nào tự mình tu luyện đến tu hành giới đứng đầu nhất kia một tú người lúc, hắn mới xứng cùng Thiện Thiện cùng một chỗ, đến lúc đó cũng không sợ ảnh hưởng hai người con đường. Có La Minh dẫn đường, Diêu Thiện cũng buông ra mặc kệ, không phải tu luyện, chính là ôm Tiểu Hắc cùng La Minh cùng một chỗ nhìn cảnh biển. Cơ Lăng Tiêu khoảng thời gian này cũng không ở, Tiểu Hắc hoàn toàn bằng bản năng làm việc, tham ăn ham chơi, ngược lại để La Minh cảm thấy thuận mắt chút ít, còn bắt lấy mấy đầu mới mẻ cá biển uy nó. Nếu không tại sao nói hải tộc được trời ưu ái, thiên ngu giới hải dương diện tích so lục địa diện tích lớn không chỉ gấp 10 lần, rất nhiều nơi đều là sinh một ít dấu tích đến, linh mạch cũng không có bị rời đi, trong nước biển nồng độ linh khí so lục địa nồng nhiều. Cái này cũng dẫn tới trong hải dương tùy tiện một đầu cá biển liền có khả năng là yêu thú huyết nhục khẳng định so phàm thú ngon, lại là tiểu hắc thích ăn nhất tanh thịt, không qua mấy ngày công phu, tiểu hắc liền ăn đến lại mập một vòng. Diêu Thiển đau đầu mà nhìn xem trong ngực đen đại bản, nhà mình bà bối, lại béo cũng không chê, có thể yêu thú mập như vậy thật tốt sao? La Minh nghe nàng nói liên miên lại nhải nói cái gì quá béo, đều muốn tăng cao. Nhịn không được nói, nó là yêu thú, thể chất cùng phàm thú không giống, quá béo nhiều lắm là ảnh hưởng hành động, sẽ không ảnh hưởng thọ nguyên. Diêu Thiện phản bác nói, nhưng hắn tiên thiên không đủ, cùng những yêu thú khác không thể so sánh. La Minh nghĩ nghĩ, đề nghị, nếu không ta dẫn hắn đi ra ngoài đi vài vòng. Diêu Thiện lập tức đem trong ngực đen đại bàn đưa ra đi, sư huynh ngươi thật tốt. Nàng cũng muốn để tiểu hắc nhiều vận động, làm sao mình nuôi một con quỷ lười, cho nó làm khung leo trèo cho mèo đều không yêu bỏ, chỉ thích nằm tại trong ổ đi ngủ. Nàng có rảnh lúc cũng muốn dẫn nó nhiều động động, bất quá đại bàn đáng thương ánh mắt nhìn, nàng lập tức liền đổi hàng. Sư Minh nguyện ý xuất thủ không thể tốt hơn, còn không ảnh hưởng mình cùng đại bản tình cảm. La Minh hoài nghi Thiện Thiện cũng đang chờ mình nói câu nói này, không khỏi bất đắc dĩ cười lắc đầu, mang yêu thú vận động loại chuyện nhỏ nhặt này mà thôi, nàng đều không đành lòng, thật không biết là làm sao nuôi những cái kia đại binh. Đen đại bản bị La Minh ôm vào trong ngực thời điểm còn rất hưng phấn, nó trí thông minh không cao, nhưng còn nhớ rõ người này thường xuyên cho mình ăn ngon, xem ở kia chút đồ ăn ngon phần bên trên, miễn cưỡng cho phép hắn ôm một hồi. Đáng thương đại bản còn không biết, mình bởi vì quá lười bị tỷ tỷ ghét bỏ, ôm mình nam nhân, chính là hung ác đến quyết tâm, không cho nó ăn cơm, buộc nó đoạt mệnh phi nước đại ác ma. Diêu Thiển mượn đi đường khoảng cách, đem Thái Dương Thần Châm cùng Ất Mộc Thần Châm lại ma luyện một phen, tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu đều tới, thậm chí còn mở đấu giá hội, nàng tại Tuyết Nguyên thời gian chắc chắn sẽ không thái bình. Mình vừa mới tiến cấp Kim Đan, tu vi trong ngắn hạn không có khả năng tăng lên quá nhiều, vẫn là trước tiên đem đạo thuật suy nghĩ một chút, nhiều mấy thứ ngăn địch thủ đoạn. Nàng thậm chí còn suy nghĩ một phen Thái Âm Thần Châm, trên lý luận có Thái Dương Thần Châm liền có thể đẩy ngược ra Thái Âm Thần Châm. Nói đến Thái Âm Thần Châm mới tính là chân chính Trảm Thần Châm a. Chỉ là Diêu Thiển hiện tại tầm mắt, tu vi còn chưa đủ, chỉ thôi diễn một cách đại khái, liền đẩy không nổi nữa. Nàng cũng không có cưỡng cầu, tiếp tục ma luyện tích lũy đạo thuật, nhất là muốn tại bên trong Thiên Diễn Bia tồn càng nhiều đạo thuật, những cái này mới là áp đáy hòm bảo mệnh chiêu số. Hai người càng đi Tuyết Nguyên hành sự, trên đường gặp được tu sĩ thì càng nhiều, hiển nhiên những tu sĩ này mục đích cùng hai người nhất trí, đều là đi Tuyết Nguyên tham gia Long Cung đấu giá hội. Những tu sĩ này rõ ràng lấy tán tu làm chủ, top 5 top 3, đừng nói là lạc đàn, chính là giống Diêu Thiện, La Minh dạng này hai người lên đường đều thiếu. Phần lớn người nhìn thấy hai người thuyền, đều lộ ra tham lam thần sắc, bất quá ra ngoài tán tu cẩn thận, tất cả mọi người lựa chọn quan sát mà không phải lập tức ra tay. Dù sao đầu năm nay dám độc thân lên đường, không phải mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa, chính là có lực lượng mang theo. Đến cùng là loại tình huống nào, liền cần có người thăm dò, cái thứ nhất thăm dò người ích lợi chưa chắc là lớn nhất, nhưng khẳng định là nguy hiểm nhất, ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Diêu Thiển ngồi ở buồng nhỏ trên tàu trước, lộ ra lưu ly kính nhìn xem càng phát ra ngư long hỗn tạp, Ô Yên chướng khí Tuyết Nguyên có chút cười lạnh, nếu như Tuyết Nguyên hầu là muốn đem nơi này nước quấy đủ, như vậy hắn tính đặt thành mục đích, cho nên nàng cái này Tuyết Nguyên trấn thủ làm như thế nào hồi báo đâu. Diêu Thiển chậm rãi chuyển động trên cổ tay châu xuyên, nhưng là xem náo nhiệt lời nói, có phải là đáng tiếc hay không sư phụ cho mình quyền lợi lớn như vậy. La Minh giơ một cái buộc lại thịt cá cần câu, một mặt dù bận vẫn ung dung dẫn đen đại bàn nhảy vọt bắt lấy, một mặt nói chuyện phiếm nói, ngươi nếu là không thích, để cho người ta vây quanh bảo hội là được. Vô Cực Tông vừa cùng có Long tộc náo loạn một trận, Tuyết Nguyên bên này còn có không ít đạo binh đóng giữ, bọn họ đều nghe Diêu Thiển mệnh lệnh. Diêu Thiển lắc đầu nói, tông môn chiếm đoạt Tuyết Nguyên hầu đều là sư xuất nổi danh, ta nếu là mạo muội vì sướng mãi bảo hội, đó mới là chúng tân nhiệm Tuyết Nguyên hầu mà tính toán. Diêu Thiển nhìn xem đại bàn càng phát ra mạnh mẽ dáng người, trong lòng rất là vui vẻ, ôm trầm tiểu bà bối, sư huynh quá có bản lãnh, thế mà nhanh như vậy liền để tiểu hắc gầy. La Minh ăn ngay nói thật, ngươi không cảm thấy ta ngược đãi nó là tốt rồi. Hắn cảm giác đầu này báo miêu mấy ngày nay nhìn nét mặt của mình, chính là đối đãi cựu nhân không đội trời chung, chờ đến cơ hội liền cắn chính mình. La Minh cũng không phải sợ nó cắn người, chính là lo lắng nó đánh lén mình, vạn nhất đem nó một ngụm nha đánh tan, Thiển Thiển còn đau lòng hơn. Diêu Thiển cười hì hì nói, ta là tiểu hắc tỷ tỷ, ngươi chính là hắn ca ca, huynh trưởng như cha, ngươi làm sao đối với nó ta cũng sẽ không nói cái gì. La Minh cười không nói, biết rõ nha đầu này một nửa lời nói là hướng mình, nhưng hắn vẫn là thích nghe, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Nàng đã nghĩ kỹ làm sao đối phó tân nhiệm Tuyết Nguyên hầu rồi. Diêu Thiển nở nụ cười xinh đẹp, hắn đều dẫn tới nhiều như vậy giao hẹn, ta nếu là không thu gặt một thanh, không là có lỗi với người ta một phen khổ tâm. Giao hẹn? La Minh khẽ giật mình, đó là cái gì? Hắn tuy là tán tu, nhưng cũng là từ nhỏ nuôi dưỡng ở Vô Cực Tông, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này thế gian mới có giao quả. Diêu Thiển giải thích nói, thế gian một loại giao quả, chỉ cần không làm thương hại bộ rễ, diệp tử cắt còn có thể lại dài. Ngươi nói chúng ta loại này tầng dưới chót tiểu tu sĩ, giống hay không bị tông môn thế gia nắm giữ trong lòng bàn tay giao hẹn? La Minh, cái này hình dung đến mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại vẫn là rất chuẩn xác, nàng lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng? Thu kiếp trước túc tuệ ảnh hưởng sao? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta ra sức sao? Diêu Thiển nói, không cần, ta có cái không ra tiền khổ lực, lão quy. Lão quy? Tiểu ma nữ này ở ngay trước mặt chính mình, hô không ra tiền khổ lực, là thật sự coi chính mình không còn cách nào khác sao? Hắn nén giận nói, làm gì? Diêu Thiển hỏi, ngươi có làm được cái gì không lên tùy thân động phủ sao? Tốt nhất chiếm diện tích lớn một chút. Lão quy không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn như vậy động phủ làm cái gì? Diêu Thiển nói, ta muốn làm cái cho đi ngang qua tán tu rừng chân động phủ. Tu sĩ sinh hoạt tương đối đơn giản, chỉ cần có tính thất cùng linh lực là được, ẩm thực chỉ cần cung cấp tích cốc đan cùng linh thủy là được, so chiêu đại phạm nhân dễ dàng nhiều. Lão quy càng phát ra buồn bực, tới đây hơn phân nửa đều là nghèo tán tu, đem bọn hắn thả cối xay trên đều ép không ra cái gì giàu đến, ngươi liền không sợ lỗ vốn? Diêu Thiển giật dây hắn nói, làm sao lại lỗ vốn? Nếu là có sẵn động phủ, chúng ta tuyển một chỗ vừa để xuống là tốt rồi, hộ vệ đều là có sẵn, cũng không cần hao tâm tổn trí, kiếm được tiền ta để ngươi chiếm tam thành, loại này tiện nghi sự tình có làm hay không? Làm. Lão quy thốt ra, nói xong mới có điểm hối hận, tại sao lại bị tiểu ma nữ này lừa gạt rồi? Bất quá nghĩ đến mình cùng tiểu nha đầu là một cây trên thân châu chấu, nàng hẳn là cũng không trở thành hố mình hố quá hung ác. La Minh ngược lại là như có điều suy nghĩ, Tuyết Nguyên hoàn cảnh hiểm ác, nếu như có thể cam đoan có thể an toàn nghỉ ngơi địa phương, giá cả cũng không phải quá đắt, hẳn là sẽ có rất nhiều tán tu nguyện ý xuất tiền tới. Kiếm tiền ngược lại là tiếp theo, bởi như vậy, nhưng thật ra là đem đến Tuyết Nguyên những tán tu kia đều khống chế tại một chỗ, coi như tự mình có đánh nhau, cũng sẽ không là đại quy mô đánh nhau. La Minh nói, kỳ thật cũng không cần động phủ, phái người đào chút hang đá cũng có thể. Diêu Thiện lắc đầu nói, hang đá trừ ở người, những khác đều không tiện, trước làm cái động phủ, còn lại sự tình mạn mạn lại nói. Lúc đầu Diêu Thiện không chuẩn bị tại Tuyết Nguyên có cái gì hành động, an phận làm tới mấy năm trấn thủ, chờ Nguyệt Chi cung mở, liền đi Nguyệt Chi cung tìm Thái Âm bản nguyên. Có thể mới nhậm chức Tuyết Nguyên hầu mang đến nhiều người như vậy lưu, nếu là không quen lợi dụng, không là có lỗi với hắn phần này bỏ ra sao? Bất quá ý nghĩ của mình có chút lớn, việc này vẫn là phải cùng Bùi Thị Tam huynh đệ thương lượng qua mới được. Nhưng là ăn ngủ việc này, lại là đám tán tu nhu cầu cấp bách, cùng nó để cho người ta vội vàng đào hang, còn không bằng để lão quy trước tiên đem không cần động thiên cống hiến ra tới. Đầu này lão quy trạch lâu như vậy, trong tay vứt bỏ động thiên chỉ sợ không ít. Lão quy thầm nói, ta mới không giống ngươi, tuổi còn nhỏ liền có nhiều như vậy động thiên, tham thì thầm, ta mấy năm nay chỉ có 3 cái động thiên. Diêu Thiển lười nhắc cùng hắn cãi nhau, dù sao mình kiếm tiện nghi là tốt rồi, ngược lại là La Minh cau mày, truyền âm hỏi Diêu Thiển, Thiển Thiển, cái này lão yêu là lai lịch gì? Làm sao nhìn có chút lao cá? Diêu Thiện cười nói, sư huynh yên tâm, hắn tại Bạch Thúc trước mặt qua đường sáng, không dám làm gì ta. Ta bình thường đều để hắn đợi tại bên trong động thiên, chúng ta nói chuyện hắn đều nghe không được. Lão quy nói thế nào cũng là dương thần, hai người truyền âm với hắn mà nói, hay cùng công chúng trường hợp nói chuyện đồng dạng, hắn không khỏi khoe miệng giật một cái, không hiểu quy củ tiểu nha đầu. Tốt xấu mình cũng là dương thần lão tiền bối, thế mà như thế không tôn kính hắn. Diêu Thiện hừ cười một tiếng, dương thần không tầm thường rồi. Hoành Hồ lão ma cũng là dương thần, liền so với hắn hiểu rõ tình hình thức thời nhiều, thua thiệt lão quy này sẽ tránh, bằng không thì sớm bị người làm chết rồi. Lão quy nói mình những năm này chỉ có 3 cái động thiên, cũng không biết thật giả, Bất quá hắn xuất ra vứt bỏ động thiên là thật to lớn, so Diêu Thiển bạch cốt chiến thuyền còn muốn lớn hơn một chút, cơ hồ tiếp cận một cái hải đảo. Diêu Thiển nhẹ xách một tiếng, đoán được Lao Quy động phủ sẽ rất lớn, bất quá còn đánh giá thấp niên khinh thời đại Lao Quy hình thể. Tiểu sư muội, Bùi Trường Hải thanh âm truyền đến, ngươi đang làm cái gì? Chương 268, ngày sau quy hoạch. Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà về sớm Tuyết Nguyên, Diêu Thiển có hậu đài, có thể tùy tâm sở dục làm việc, hai người lại không được, nhất là vừa cùng Long tộc đấu một trận, không có tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ muốn xảy ra chuyện. Các mạch các lao tổ tông phân chỗ tốt liền đi, lưu lại tàn cuộc đều muốn người xử lý, vẹn vẹn Bùi Trường Hà một người hỗ trợ còn chưa đủ, Bùi Trường Hải đem Bùi Trường Tùng đều kéo tới, ba người đều là người nhà họ Bùi, vẫn là cùng một bối phận, hợp tác xử sự ăn ý mười phần. Ngày hôm nay đang thương lượng tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu làm ra sướng mãi bảo hội, liền phát hiện Diêu Thiển đại động tác, nàng cũng không phải là cố ý như thế, chỉ là cái này động tiên thực sự quá lớn, an trí lúc khó tránh khỏi đưa tới đại quy mô mặt biển ba động. Giai Hải sư huynh, Trường Hà sư huynh, Giai Lộng sư huynh. Diêu Thiển trước cho ba người đi lễ, ấn để ý đến nàng phải gọi Bùi Trường Tùng là tam sư huynh, bất quá dạng này liền lộ ra đối với Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà lạnh lùng, dứt khoát cùng một chỗ xưng hô tên. Bùi Trường Tùng không khỏi mỉm cười, vị tiểu sư muội này thật sự là diệu nhân nhi, sư muội vì sao an trí lớn như vậy một cái động phủ? Diêu Thiển nói, đây là một vị lao tiền bối động phủ, tạm thời bị ta mượn dùng, ngày sau không dùng được có thể rời đi. Bùi Trường Hà ngạc nhiên nói, tiểu sư muội là nghĩ ở trên đảo sao? Diêu Thiển lắc đầu, chỉ vào bên ngoài bị mặt biển động tĩnh lớn hấp dẫn đến các tu sĩ nói, tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu mở một cái sướng mãi bảo hội, hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ tới, nếu không thêm chút ước thúc, nơi này có thể sẽ xảy ra chuyện. Trước kia Tuyết Nguyên cũng có tán tu, nhưng đại khái vẫn là vô cực tông một nhà độc đại, tăng thêm Tuyết Nguyên cũng không có quá nhiều đáng tiền đặc sản, ít có tu sĩ cấp cao đến đây, ngẫu nhiên có chút cướp bóc tán tu cũng không có thành tựu. Luận đen ăn đen, đệ tử trong môn phái chưa chắc sẽ thua. Nhưng tình huống bây giờ lại khác biệt, một cái sướng mãi bảo hội hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đến đây, tu sĩ yêu tộc thậm chí chiếm hơn phân nửa, khẳng định là Tuyết Nguyên Hầu động tay chân. Mặc dù không biết hắn mục đích là cái gì, nhưng Diêu Thiện phản ứng đầu tiên chính là trước tiên đem dòng người thích đáng an trí. Diêu Thiện nói mình kế hoạch, ta nghĩ đem đảo này thuê, cho tới đây tu sĩ một cái đặt chân địa, ở trên đảo an toàn liền từ chúng ta phụ trách, cho dù ai ở trên đảo cũng không được động thủ, người vi phạm ném ra hải đảo. Bùi thị tam huynh đệ đều là tâm cơ thâm trầm người, có thể ba người lại nhất thời không có rõ ràng Diêu Thiện ý tứ, tiểu sư muội là đem bọn hắn đều khống chế lại. Những tán tu này chưa chắc sẽ tới. Tông môn đối ngoại thanh danh cũng không phải rất tốt, ai dám tự chui đầu vào lưới. Lại nói không lại là bảy đám ô hợp, náo sự lại như thế nào? Giết tới mấy cái chim đầu đàn, còn lại cũng không dám đảo loạn. Diêu Thiển nói, các sư huynh tu vi chắc tuyệt, đương nhiên sẽ không đem những tiểu lâu la này để vào mắt, khả phàm sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trước kia nơi này lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ, mà bây giờ nhân tộc, yêu tộc đều chiếm một nửa. Vạn cùng nhau cái gì xung đột, bị Long tộc tìm được lấy cơ cũng thừa cơ nổi lên, người ở bên ngoài xem ra không phải liền là bị Long tộc lấy lại danh dự sao? Chúng ta tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Diêu Thiển bận tâm ba người mặt mũi, lời nói được mười phần huyền chuyển, nhưng ngụ ý để ba huynh đệ thần sắc dần dần thận trọng, tiểu sư muội nói không sai, vạn nhất xảy ra cái gì đừng dễ, để Long tộc mượn cơ hội nổi lên, tông môn cố nhiên sẽ không lỗ, có thể ba người bọn họ có thể hay không làm con hắc qua quân cờ liền không nói được rồi. Diêu Thiển gặp ba người thần sắc bừng lòng, biết nói đến bọn họ trông ngứa, khẽ cười nói, lại nói nơi này lúc đầu ít ai lui tới, các huynh trưởng ở đây trấn thủ nhiều năm lao khổ công cao, bây giờ người ta đem linh thạch đều đưa tới cửa, vì sao muốn từ bỏ? Bùi Trường Hà nghe vậy cười hỏi, từ đâu tới linh thạch? Diêu Thiển nói, bên ngoài những tu sĩ kia không phải liền là linh thạch sao? Bọn họ từ nơi khác vất vả chạy tới, cũng nên có cái lối ra a. Có thể có một cái an ổn địa phương, ai vui lòng nửa đêm đều nghỉ ngơi không tốt. Hiện tại Tuyết Nguyên đến nhiều người như vậy, bỏ mặc không quan tâm khẳng định xảy ra vấn đề, nhưng cường ngạnh quản chế càng không được, làm cái có thể an toàn động phủ là tương đối thuận tiện mau lẹ phương thức. Bùi Trường Hải sờ lên cái cằm nói, biện pháp là không sai, có thể chưa chắc có người nguyện ý ở động phủ của chúng ta. Liên bọn họ tông môn thanh danh, bình thường tán tu cũng không dám tới gần a. Diêu Thiển lấy ra mấy cái linh nhãn, còn có từ Trịnh ra được đến linh bối. Nàng độn vật tư dùng hơn phân nửa, nhưng còn dư không ít, đem những này linh nhãn cùng linh bối thả trong động phủ, không thì có linh khí sao? Có linh khí liền khả năng hấp dẫn người tới. Bùi Trường Hải nhíu mày, cái này không phải chúng ta cho người khác đưa linh thạch sao? Diêu cười nhẹ nói, ngay từ đầu khẳng định phải trước lấy lại, nhưng các loại làm ăn làm mở, chưa hẳn không kiếm tiền. Long cung có thể mở bảo hội, chúng ta cũng có thể mở bảo hội. A Tuyết Nguyên Hầu trong khố phòng nhiều như vậy Long tộc tư tàng, thả ra một hai kiện, khẳng định có người mua. Nếu có Long tộc bí pháp là nhất tốt. Nàng liên từ trong khố phòng cầm một ít vật nhỏ, Long tộc bí ẩn tư liệu, bí tịch những này đều không núp đích. Nàng cũng không cảm thấy mình có thể lật ra Long tộc bí tàng, ngược lại là ba vị sư huynh có khả năng. Nàng lời này để ba người đều cười, lúc đầu bọn họ liền bởi vì tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu lớn làm việc sẽ không thoải mái, nhưng tông môn vừa cùng Long tộc náo loạn một trận, không nghĩ trở mặt liền không thể tái khởi căn qua. Sư muội biện pháp này tốt, không động thủ liền đánh mặt, Bùi Trường Hà tràn đầy phấn khởi nói, ta còn thực sự lật đến mấy quyển Long tộc bí tàng, đại huynh, tiểu tùng, ta không bằng nhóm cũng làm một lần bảo hội. Tiểu sư muội chủ ý này cũng thực không tồi. Bùi Trường Hải khẽ bước cằm, được. Bùi Trường Tùng thì có nhiều thú vị hỏi, tiểu sư muội còn có kế hoạch gì sao? Chỉ nhìn xuất gia đạo phủ, liền biết nàng sẽ không chỉ làm chút chuyện nhỏ này. Diêu Thiển nói, ngắn hạn kế hoạch không có, trường kỳ kế hoạch có mấy cái. Bùi Trường Tùng nói một chút. Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, tông môn ở đây đóng quân thời gian cũng không ngắn, phủ cận đại bộ phận địa phương hẳn là đều bị thăm dò qua, ta muốn không nên đem nơi này kinh doanh đứng lên, tối thiểu làm một cái xoắn ốc trận. Nàng từ Tuyết Nguyên Hầu Tư kho được một chương sóng biển đồ, bên trong có không ít thích hợp nuôi ở trong biển đồ tốt, tuy nói cái khác đại bộ phận động thực vật đều cần đại lượng linh khí mới có thể nuôi dưỡng, nhưng san hô cùng xoắn ốc châu không cần, bọn nó bản thân liền là sinh linh khí. Diêu Thiện trong không gian giới tử không có đại hải, cũng loại không được những vật này, nhưng Tuyết Nguyên nơi này khắp nơi đều là biển, hoàn toàn có thể loại san hô, xoắn ốc châu. Bùi Trường Hải lắc đầu nói, không được, nơi này nước biển quá chảy xiết, những vật này đều nuôi không nổi tới. Bằng không bọn họ sớm nuôi. Diêu Thiện đưa tay một chỉ, sư huynh ngươi nhìn, cái chỗ kia như thế nào? Nàng nói địa phương là lão quy động phủ cùng Tuyết Nguyên đường ven biển chỗ nối tiếp. Động phủ này tựa như giống như một cái thiên nhiên hòn đảo, một nửa cùng đường ven biển tương liên, một nửa trống không, thứ này cũng ngang với tạo thành một cái sóng biển tương đối nhẹ nhàng nội hải, chính là san hô, ốc biển tốt nhất nuôi dưỡng địa. Diêu Thiện để lão quy thả động phủ trước nghĩ kỹ, mảnh này nội hải liền có thể nuôi, ngày sau còn có thể đem nơi đây cùng động phủ luyện chế đến cùng một chỗ, một khi rút lui, xoắn ốc trận có thể cùng một chỗ mang đi. Động phủ còn có thể tiếp tục cải tạo, nếu là lần này sướng mua sẽ thành công lời nói, về sau có hay không có thể nhiều xử lý mấy lần, cuối cùng biến thành cùng loại mang sơn chợ quỷ đồng dạng địa phương, đến lúc đó nơi này liền không cần tông môn hàng năm phụ cấp. Nàng cũng là làm Tuyết Nguyên chấn thủ về sau, có đọc qua nơi này tư liệu quyền hạn, mới phát hiện nơi này nhập không đủ suất, hàng năm chi tiêu toàn bộ nhờ tông môn cấp phát phụ cấp. Nếu không phải tông môn đệ tử nhất định phải tới đây tu luyện, nơi này khả năng sớm bị từ bỏ. Tuyết Nguyên nơi này là không có linh mạch, nhưng là linh khí so đất liền phong phú, lại có đại lượng hải dương tài nguyên. Nàng liền không rõ tông môn là làm sao làm được mấy trăm năm như một ngày ở đây bồi thường tiền. Bùi Trường Hải nhíu mày nói, mang sơn chợ quỷ tích lũy bao nhiêu năm, quỷ giới thế lực khắp nơi đều tham dự, liền dựa vào chúng ta tông môn một nhà sao có thể cùng minh giới mấy phe thế lực chống lại? Bùi Trường Hải lớn tuổi nhất, nhìn vấn đề cũng bảo thủ nhất, tiểu sư muội nói xây xoắn ốc trận, loại cây san hô đều có thể, nhưng nói tạo ra cái thứ hai mang sơn chợ quỷ, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Diêu cười nhẹ nói, chúng ta có thể từ phiên chợ nhỏ bắt đầu, nơi này dù vắng vẻ, nhưng là bên ngoài biển, rời xa Vân Châu thế lực khắp nơi, cái này chưa chắc không phải chỗ tốt. Mà lại nơi này tới gần ngoại hải, hoàn toàn có thể cùng một chút hải tộc liên hệ, mọi người bù đắp nhau. Tựa như kiếp trước rất nhiều không phải quá quang minh đấy sự tình đều tại vùng biển quốc tế làm, Tuyết Nguyên nơi này cũng coi là vùng biển quốc tế, rất nhiều mây châu khó thực hiện sự tình, nơi này chưa hẳn không thể. Mà Vô Cực Tông làm ma môn, khâu loại này màu xám khu vực sự tình thích hợp nhất. Bùi Trường Hải mỉm cười, hải tộc chủng loại rất nhiều, chỉ sợ liền lòng tộc đều không rõ hải tộc có bao nhiêu chủng tộc. Tựa như trên lục địa nhân tộc cùng chủng tộc khác đi không đến cùng một chỗ, hải tộc bên trong các chủng tộc cũng là tương hỗ đề phòng. Tựa như nhân tộc là cái đại khái niệm, Vân Châu nhân tộc bên trong huyền môn, ma môn liền phân rất nhiều thế lực, đừng nói là song phe thế lực thủy hỏa bất dung, chính là cùng một trận doanh bên trong các phái thế lực đều có ngăn cách. Nhân tộc đều là cùng một chủng tộc đều còn như vậy, chớ nói chi là yêu tộc, đơn thiên yêu cùng phổ thông yêu tộc khoảng cách chính là vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Đây cũng là rõ ràng yêu tộc chủng loại rất nhiều, chiếm cứ lãnh địa cũng so với nhân tộc nhiều, lại như cũng để nhân tộc ra mặt nguyên nhân chính. Những khác không đề cập tới, Bạch Băng đồng dạng cũng là yêu tộc, không phải cùng dạng vì nhân tộc đối với yêu tộc động thủ sao? Cao ngạo thái cổ thiên yêu là xưa nay không cho là mình cùng yêu tộc đồng loại, liền giống nhân loại sẽ không cảm thấy đại tinh tinh là mình đồng tộc. Diêu Thiện nói tìm hải tộc hợp tác, Bùi Trường Hải phản ứng đầu tiên chính là, đứa nhỏ này biết hải tộc ở giữa có bao nhiêu mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ nàng còn vọng tưởng liên hợp hải tộc? Diêu Thiện nói, loại kia tị thế mà cư biển châu cũng không cần thiết liên hệ, muốn tìm cũng là tìm những cái kia mọi việc đều thuận lợi. Mà lại tông môn ở đây trấn thủ nhiều năm, hải đạo đều mở ra, không làm chút kinh doanh không phải quá lãng phí sao? Vô Cực Tông tại Tuyết Nguyên trấn thủ nhiều năm, từ Vân Châu đến Tuyết Nguyên sớm mở một đầu an toàn đường thủy. Đây cũng là Diêu Thiện dám nếm thử nguyên nhân chính, nếu là không có đường thủy, nơi này kiến tạo lại phồn hoa đều vô dụng. Nàng còn đem chính mình từ Trịnh gia được đến hải thuyền lấy ra, ta lại đem cái này hải thuyền cải tạo dưới, chia thượng trung hạ ba bờ khoang thuyền, nhất định sẽ có người đi thuyền tới đây. Gặp tiểu sư muội nói đến đạo lý rõ ràng, ba người không khỏi có chút tâm động, nhìn chăm chú một chút về sau, Bùi Trường Hải nói, nếu là tông môn tất cả, cũng không tốt để sư muội lấy tiền, Tuyết Nguyên Hầu trong tư kho có không ít linh mạch, ta tạm thời trước phát hai đầu, tốt xấu để hải đảo nhiều chút linh khí. Vậy cũng là Bùi gia đầu tư, nếu là đến tiếp sau có thể kiếm tiền. Bọn họ liền tiếp tục đuổi thêm, không được, coi như bồi tiểu cô nương hồ nháo một trận, hai đầu linh mạch cũng tổn thất nổi. Diêu Thiện đại hỉ, đa tạ sư huynh nhóm tương trợ. Nàng là không muốn cùng các sư huynh tranh quyền đoạt lợi, nhưng Vô Cực Tông loại này đem Tùng Lâm pháp tắc quán triệt đến cực hạn địa phương, không tranh không đoạt liền có thể an ổn sống qua ngày sau. Nam mơ, quá mềm yếu sẽ chỉ làm người cảm thấy mình tốt nắm. Cho nên né tránh là một mặt, nàng còn muốn đem Bùi gia, Cơ gia trói tại ích lợi của mình liên bên trên, dạng này mới có thể bảo mình và Diêu gia an ổn vô ưu. Tuyết Nguyên chỉ là bước đầu tiên, nơi này nếu là có thể làm ra thành tích đến, ngày sau cũng có lực lượng cùng Cơ gia, Bùi gia bàn điều kiện. Cái này cũng có lợi cho mình tại sư môn phát triển, hiện tại sư phụ coi trọng mình cung cấp cảm xúc giá trị, nhưng tình cảm là khó tin cậy nhất đồ chơi, thiên hạ nhất ổn định quan hệ chính là tiền tài quan hệ. Diêu Thiện nghĩ qua, ngày sau mình chuyên môn cho sư phụ kiếm tiền, làm sư phụ hậu cần, dạng này cũng không dùng cùng sư huynh bọn họ tranh quyền, cũng không cần ra ngoài mạo hiểm, còn có thể phụ cấp mình, một công nhiều việc. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề đều là Tuyết Nguyên muốn chuẩn bị cho tốt. Chương 269, Long cung thì mời. Bùi Trường Hải khoát tay một cái nói, hai đầu tiểu linh mạch mà thôi, không đáng cái gì. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta dù si lớn hơn ngươi vài tuổi, có thể đối nội vụ nhất khiếu bất thông, cũng chỉ có thể giao cho sư muội xử trí. Có thể trở thành tu sĩ nguyên anh đều không phải người bình thường, mà Bùi Trường Tùng có thể tại Cơ Lăng Tiêu tọa hạ xếp tới thứ, cũng là thông minh tuyệt đỉnh, người tự có thể nhìn ra Diêu Thiện dụng ý, nàng nghĩ ngày sau trong khu vực quản lý cần. Đây đối với tâm không có chí lớn tu sĩ tới nói là chức quan béo bở, nhưng cùng Cơ gia, Bùi gia tác phong không phù hợp, hai nhà phần lớn là thích xông pha chiến đấu, mở cương thổ người, nếu không phải là chuyên tâm tu luyện khổ tu sĩ, có rất ít người sẽ chú ý loại chuyện vặt vãnh này. Gia tộc tài sản cơ bản đều là cho Bàng Chi quản lý, chỉ cần không ngắn bọn họ tự thân độ dùng, không ai sẽ nghĩ đi lật gia tộc sổ sách. Mà Cơ gia, Bùi gia Bàng Chi cũng hoàn toàn chính xác làm tốt lắm, không nói nhà mình chiếm nhiều ít chỗ tốt, chí ít hai nhà cho tới nay đều không có suy bại dấu hiệu. Cũng không phải nói hai nhà tu sĩ cấp cao ngự dưới có phương, chỉ có thể nói bọn họ một mực bảo trì cường hãn thực lực, để Bàng Chi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao an phận quản lý gia nghiệp, đích chi cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, nếu là động ý đồ xấu, khả năng liền hồn phách đều không được siêu sinh, ai nguyện ý làm bực này mua bán lô vốn. Cho nên tu hành giới từ trước đến nay là cường giả vi tôn, bởi vì nơi này cường giả có thể quyết định hết thảy. Diêu Thiện cười nhẹ nhàng mà bảo chứng, nhất định không phụ vị sư huynh kỳ vọng cao. Bùi Trương Tùng cười khẽ, muốn cái gì một mực mở miệng. Diêu Thiện ấm giọng ứng, đứng lên nói, sư huynh, ta đi trước. Người khẽ vươn cằm, chờ Diêu Thiện rời đi về sau, người cũng riêng phần mình về mật thất tu luyện. Diêu Thiện bạch cốt chiến thuyền như cũ tại Tuyết Nguyên ở lại, La Minh đứng ở đầu thuyền, Thiện Thiện, thế nào? Diêu Thiện mặt lộ vẻ mỉm cười, sư huynh cho ta hai đầu thượng phẩm linh mạch. Nàng hài lòng nhất sư môn một chút chính là, từ trên xuống dưới đều xuất thủ hào phóng, mà lại chỉ định mục tiêu, không nói quá trình, hoàn mỹ bên a. La Minh nói, ngươi xác định tán tu sẽ tới đây tìm nơi ngủ trọ? Diêu Thiện mỉm cười cười một tiếng, ai sẽ ngốc được Ma Môn đạo phủ? Nàng cảm thấy Vô Cực Tông đồng môn đều có tự mình hiểu lấy, Ma Môn liền là Ma Môn, tuyệt đối sẽ không vọng tưởng có người sẽ tin tưởng mình. La Minh trầm ngâm nói, vậy ta thay ngươi mời chào mấy người. Hắn ở bên ngoài cũng kết giao mấy người bạn bè, lần này Long Cung Bảo Hội xem như khó được thịnh sự, bọn họ đoán chừng cũng tới tham gia náo nhiệt. Tốt. Diêu Thiện một tiếng đáp ứng, ta cũng tìm người bạn bè cổ động tử. La Minh kỳ quái hỏi, ngươi còn có tán tu bạn bè? Liên nàng không thế nào ra ngoài tính tình, làm sao có thể còn có tán tu bạn bè? Diêu Thiện nhíu cái mũi nhỏ, ngươi thật coi ta một người bạn đều không có. Nàng lấy ra một cái thẻ ngọc truyền tin, cho Hứa Anh phát một đầu tin tức. Nàng tại tưởng tượng làm động phụ lúc, liền nghĩ đến trước đó ngẫu nhiên gặp Hứa Anh. Nói đến nàng cùng Hứa Anh cũng không có quá nhiều giao tình, liền vài lần duyên phận mà thôi. Bất quá dựa vào thân phận của mình cùng nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền tính tình, hai người lần này gặp mặt, khẳng định là thân như tỉ muội, nàng khẳng định cũng rất tình nguyện thay mình làm chút ít sự tình. Chính như Diêu Thiện sở liệu, Hứa Anh cũng tại Tuyết Nguyên, nàng vốn là tại Tuyết Nguyên thân quen, cũng liền khoảng thời gian này Tuyết Nguyên không yên ổn, lo lắng cho mình thụ tác động đến, mới tạm thời hồi trung thổ tị nạn. Nay lại nghe nói tân nhiệm Tuyết Nguyên hầu lại mở Long Cung bảo hội, không chút do dự trở về tham gia náo nhiệt. Nàng này lại chính cùng mấy cái hồ bằng cậu hữu uống rượu làm vui, phát hiện Diêu Thiện cho mình truyền âm thời điểm, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Lúc trước mình cho Diêu Thiện đưa tin ngọc phụ, cũng chính là một cái thói quen, chưa hề nghĩ tới mình có thể chân chính bợ đỡ được vị này thiên chi tiểu nữ, này lại gặp nhìn thấy ngọc phụ có động tĩnh, nàng phản ứng đầu tiên lại là, vị này thật đúng là bình dị gần gũi, thế mà không có ném đi mình ngọc phụ. Về sau gặp ngọc phụ đã nói, làm cho nàng đến Bạch Cốt chiến thuyền ôn chuyện, nguyên vốn có chút ánh mắt mê ly lập tức thanh minh, nàng đứng lên nói, ta còn có chút sự tình, đi trước. Tất cả mọi người uống đầu, có chút gấp gáp người thậm chí cũng không kịp về mình lều vải, đã năm thành bảy pha trộn cùng một chỗ, rất nhiều người thậm chí cũng không phát hiện nàng rời đi. Hứa Anh nhìn xem những người này, đáy mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, nhưng rất nhanh trong lòng lại hiện lên từng cơn buồn vô cớ, mình bây giờ dạng này, cùng những người này lại có cái gì khác biệt? Cái nào có tư cách gì chướng mắt người ta? Hứa Anh một chút sầu tư, tại đến Bạch Cốt chiến thuyền trước liền không có, nhìn thấy đầu thuyền đứng thẳng Bạch Cốt Tâm Ma, nàng không khỏi mím môi một cái, thân thể không tự chủ có chút căng cứng. Hứa đạo hữu đã lâu không gặp. Thanh âm êm ái vang lên, Hứa Anh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một hạnh ý thiếu nữ cười nhẹ nhàng đứng ở trước mặt mình, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, Diêu đạo hữu. Nàng đều không nghĩ tới, Diêu Thiện thế mà lại tự mình đến đón mình. Như thế chiêu hiền đại sĩ, không những không có để Hứa Anh thụ sủng nhược kinh, ngược lại làm cho nàng vô ý thức lo lắng, lần này sẽ không là Hồng Môn Yến a. Diêu Thiện mấy ngày nay khó được không có mặc đã từng xuyên xanh trắng đạo bào, mà là xuyên hạnh sắc sâu áo, bên trong phối màu vàng nhạt áo sơ mi, tóc dài kéo lên, tóc mai bên cạnh điểm đeo một đóa tương hồng bảo châm hoa. Nàng vốn là dung hoa tuyệt thế, hơi chút cẩn thận tân trang, càng là đẹp để cho người ta không tin cái này là nhân gian có thể tồn tại màu sắc, Hứa Anh không tự chủ được nín thở, đối mặt như thế một cái mỹ nhân, dù là biết nàng muốn lợi dụng mình, người bình thường đều không cách nào tức giận. Diêu đạo hữu. Hứa Anh mỉm cười cùng Diêu Thiện chào hỏi, không biết muộn như vậy tìm ta tới, không biết có chuyện gì. Tu sĩ cùng phàm nhân không giống, ban đêm cũng không thế nào đi ngủ, nhưng trừ phi là việc gấp, bình thường sẽ không buổi tối gọi người tới. Hứa Anh dạy cửu lưu bạn bè không biết có bao nhiêu, tự nhận vẫn là có mấy phần biết nhân chi minh, Diêu Thiện sẽ không là nhàm chán tiêu khiển mình người, gọi mình khẳng định là có việc, mà lại khả năng sự tình còn rất gấp, nàng liền đi thẳng vào vấn đề nói không chừng còn có thể dành thời gian đem sự tình làm. Diêu Thiện biết Hứa Anh hiểu rõ tình hình tức thời, nhưng không nghĩ nàng như thế phối hợp, không khỏi khẽ cười nói, chúng ta đi vào nói chuyện đi, cũng không nhất thời vội vã. Hứa Anh biết nghe lời phải, đang muốn cùng vị này trưởng môn ái đồ nhờ và chút quan hệ, nàng có thể chủ động tìm đến, mình cầu còn không được. Vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu, Hứa Anh liền giật mình, bởi vì mật thất bên trong lại có một mỹ mạo phạm nhân phụ nhân, nhìn kỹ người phụ nữ này dung mạo thế mà cùng Diêu Thiện còn có mấy phần cực giống. Diêu Thiện chủ động giới thiệu nói, Hứa đạo hữu, đây là ta trưởng tỷ Diêu Xuân. A tỷ, cái này bạn của ta Hứa Anh. Hứa tiên giải. Diêu Xuân khách khí làm lễ. Hứa Anh liền vội hoàn lễ, Xuân cô nương. Diêu Thiện đến Bạch Cốt chiến thuyền, liền để trưởng tỷ từ trong không gian giới tử ra. Nơi này có thể so sánh động thiên an toàn nhiều. Động thiên lại lớn, cũng là một cái không gian bị kín, Diêu Thiện gánh tâm tỷ tỷ ở lâu sẽ hâm hực, cũng đúng là có trưởng tỷ chiếu cố, nàng cách gan mặc mới tỉ mỉ đứng lên. Diêu Xuân cho hai người bên trên xong trà, chủ động rời đi, Diêu Thiện cùng Hứa Anh Hàn huyên khách sáo vài câu, trực tiếp cắt vào chính đề. Hứa đạo hữu, những ngày này Tuyết Nguyên đến không ít người, ta nhìn tất cả mọi người mười phần đề phòng ngoại nhân. Hứa Anh không rõ Diêu Thiện vì cái gì tìm chính mình nói cái này, gật đầu nói, nhiều người, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, đều là kẻ không quen biết, cũng không biết đối phương nội tình, hai bên cẩn thận chút, dù sao cũng so lơ là bất cẩn tốt. Diêu Thiện rất tán thành, lời này không giả, nhưng ngày ngày đề phòng cũng tâm mệt mỏi, ta động phủ này dù đơn sơ, có thể ngày đêm có đạo binh tuần tra, lại có mấy vị đại năng tu sĩ đóng giữ, không cho nội đấu, không thể so với ở bên ngoài tốt hơn. Hứa Anh giật mình, không nghĩ tới Diêu Thiện đánh cho là chủ ý này, là nghĩ đem tất cả đều giam lại sao? Diêu Thiện giải thích nói, Hứa đạo hữu ngươi nghĩ lầm, ta đem tất cả đóng tới làm cái gì? Những ngày này người nhiều như vậy, rối bời một đoàn, dễ dàng nhất sai lầm. Ta hiện tại là Tuyết Nguyên trấn thủ, ước gì tất cả mọi người thái thái bình bình. Hứa Anh càng phát ra giật mình, Diêu đạo hữu là Tuyết Nguyên trấn thủ. Kia Trường Hải lão tổ đâu? Diêu Thiện nói, ta tuổi còn nhỏ, được Giải Hải sư huynh không bỏ, nguyện ý giúp ta cùng một chỗ trông giữ Tuyết Nguyên. Cho nên Bùi Trường Hải hiện tại chỉ là bồi thái nữ chơi đùa. Hứa Anh vốn là nghĩ nịnh bợ Diêu Thiện, biết được nàng thân phận bây giờ về sau, càng trọng thị, ta thử nhìn một chút, thay Diêu đạo hữu đỏ giả mấy người tới. Diêu Thiện cười khẽ, ta trong động phủ linh khí sung túc, hai cái linh tuyển tùy ý tự dước, đinh đẳng phòng một ngày chỉ cần 10 cái linh châu, chắc chắn sẽ không để mọi người ăn thiệt thòi. Lão Quy động phủ chính là một cái trống rỗng hòn đảo, ở trên đảo nguyên bản không có bất luận cái gì kiến trúc, nhưng là này lại đã chỉnh tề dọn lên từng gian phòng trúc nhỏ. Đây là Diêu Thiện từ Tuyết Nguyên tồn kho bên trong lật ra đến phòng ở, vốn là cho tại Tuyết Nguyên đệ tử ở, đều là dùng linh trúc dựng mà thành cả tòa căn phòng, khoảng chừng ngàn cái, đều bị phong tồn tại pháp khí chứa đồ bên trong. Nếu không phải Diêu Thiện so sánh khố phòng ghi chép lật ra đến, liền Bùi Trường Hải đều không có ấn tượng, nhìn lấy bọn hắn cái này cậu thả bộ dáng, nàng đánh giá Vô Cực Tông tông môn sổ sách không thể nhìn kỹ, bằng không thì sư phụ bọn họ khả năng không thèm để ý, mình muốn chỉnh cao huyết áp. Diêu Thiện đem những này phòng trúc nhỏ đều lật ra ra, cùng xếp gỗ đồng dạng, nhường Đường Binh đem căn phòng đều dọn xong, mỗi cái phòng nhiều nhất có thể ở lại 5 người, có thể cùng người gánh vác, cũng có thể toàn bộ phòng cho thuê. Đương nhiên muốn dung nạp tới đây tán tu, như thế điểm căn phòng nhỏ khẳng định không đủ, nàng lại để cho Hóa Huyết tu la về tông môn một chuyến, khẩn cấp lại cầm một nhóm phòng trúc nhỏ, lại để cho Diêu gia trong đêm cho mình chỉnh lý ra mấy mươi ngàn linh trúc. Những này phòng trúc nhỏ cũng coi là Vô Cực Tông phòng chiến lược tài nguyên, một khi khai chiến, loại này phòng nhỏ muốn so lều vải thoải mái hơn, bởi vậy Vô Cực Tông là theo đầu người chuẩn bị phòng trúc, cho dù Diêu Thiện muốn được khẩn cấp, Bạch Băng bên này cũng gọi 5000 cái căn phòng nhỏ cho nàng. Nàng đem linh trúc loại ở trên đảo, Thích Thanh Tinh tán tu có thể lựa chọn ở tại rừng trúc phòng nhỏ, mỗi gian phòng nhỏ bên ngoài đều có một phiến linh khí dư thừa khu rừng nhỏ, đương nhiên những này rừng trúc phòng nhỏ giá cả cũng càng quý. Đương nhiên quý nhất vẫn là một mảnh xa hoa đến cực hạn ngọc gạch kim ngói viện lạc, viện này rơi cũng là có sẵn, trước kia Tuyết Nguyên Hầu cho ở cung thất. Tuyết Nguyên Hầu bị giết về sau, nhà cũng bị Vô Cực Tông xẻ đi. Lúc đầu thứ đồ tốt này sớm bị người phân đi, bất quá Bùi Trường Thành không có trở về, Bạch Băng trước đó có bàn giao nói, đây đều là Diêu Thiện, cho dù nàng không có cầm, tạm thời cũng không ai cầm, này lại đều bị Diêu Thiện chuyển đến. Bùi Thị huynh đệ nhìn xem tiểu sư muội bất quá trong vòng một đêm, liền đem sự tình đều an bài làm cho thỏa đáng, toàn bộ dịch trạm cũng hơn phân nửa thành hình, không khỏi thầm nghĩ, chờ Trường Thanh trở về nhất định thật cao hứng, rốt cục có người có thể thay mình chia sẻ nội vụ. Diêu Thiện bên này cũng không có mọi người tưởng tượng bận rộn như vậy, bất quá là xếp gỗ mà thôi, chỉ cần hoạch định xong, để lên là được rồi, cũng không phải thật tạo phòng ở, mà lại tuyển địa phương không tốt cũng không quan hệ, ngày sau lại tu chỉnh di động là được. Làm cho nàng hứng thú là, tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu thế mà phái người đưa một chương thiệp mời tới, mời nàng sau này tham gia bảo hội, bất quá vừa mới cầm một bộ phòng ra, liền không giữ được bình tĩnh rồi. Hoặc là hắn cũng có hậu thủ ứng đối với mình. Chương 270, ra vai phủ đầu. Chi bảo hỏi, tỷ tỷ muốn đi sao? Diêu Thiện gật đầu nói, đi, có một thuộc tính đạo pháp, đạo thuật, ta còn muốn mua lại. Nàng đối với lần này Long Cung bảo hội cũng rất có hứng thú, nghe nói sẽ đấu giá rất nhiều đạo pháp, từ phổ thông hạ phẩm công pháp đến trung thượng phẩm công pháp đều có nhân tộc công pháp, cũng có yêu tộc công pháp. Lần này sẽ có nhiều người như vậy tộc, tu sĩ yêu tộc tới, cũng là bị những công pháp này, đạo thuật hấp dẫn. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, công pháp, đạo thuật đều bị thế gia tông môn lũng đoạn, người bình thường nghĩ đến công pháp muôn vàn khó khăn. Khó được Long tộc lần này bán đi nhiều như vậy công pháp, rất nhiều bên trong tiểu gia tộc, thậm chí một chút trung đẳng môn phái cũng nhịn không được tâm động. Không ai sẽ ngại nhà mình công pháp nhiều, chỉ sẽ cảm thấy chưa đủ. Chi bảo nói, vậy ta cùng tỷ tỷ tách ra đi, ta tới quay đạo thuật. Tỷ tỷ đi đấu giá hội khẳng định bị người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, không tiện động thủ. Diêu Thiện lắc đầu nói, ngươi quá chói mắt, đơn độc đi ra ngoài có chút nguy hiểm, đấu giá sự tình để tiểu mê đi làm. Nàng từ hải tộc thánh địa vớt không ít chỗ tốt, tùy thân linh mạch bên trong tồn rất nhiều linh mạch chi nguyên về sau, linh khí đã chuyển thành thể lỏng, đem linh mạch đều chìm. Nàng đem những này linh dịch một bộ phận phong tồn tại bên trong phong linh hộp, một bộ phận cho bảy phách ma tu luyện. Được linh dịch về sau, cái bảy phách ma đô lần lượt bế quan tu luyện, mê huyễn thiên ma tốc độ tu luyện nhanh nhất, hôm trước liền xuất quan, thực lực cũng có tăng trưởng, huyễn hóa ra người tới hình đã không còn thiên ma đặc thủ, cái này dễ dàng hơn làm việc. Chi bảo khéo léo gật đầu, được. Nàng biết điều như vậy, Diêu Thiện ngược lại có chút băn khoăn, nếu không ngươi cũng luyện chế một cái thân ngoại hóa thân, muốn đi ra ngoài chơi hay dùng hóa thân ra ngoài? Không phải Diêu Thiện không cho Chi bảo đi ra ngoài, mà là nàng bản thể quá làm cho người ta ngấp nghé, đi ra ngoài quá nguy hiểm. Chi bảo lắc đầu nói, ta không yêu đi ra ngoài. Nàng liền thích đợi tại bên cạnh tỷ tỷ, lại nói tự mình tu luyện tốc độ vốn là chậm, sao có thể lại phân tâm nhiều cái hóa thân? Tỷ tỷ tư chất tốt như vậy đều không có phân hóa hóa thân. Diêu Thiện yêu thương sờ lên nàng cái đầu nhỏ, qua mấy ngày ta mang ngươi tại Tuyết Nguyên đi một chút. Nàng trấn thủ Tuyết Nguyên, không thể tự tiện rời đi, nhưng ở Tuyết Nguyên phạm vi bên trong đi một chút vẫn là có thể. Chi bảo tu vi hiện tại cùng loại với nhân tộc ngọc dịch kỳ, theo nàng nói cửa này đều tu luyện mấy ngàn năm, cho tới nay không có triệu chứng đột phá. Diêu Thiển cũng biết đại khái yêu thực tốc độ tu luyện có bao nhiêu chậm. Được. Chi bảo hưng phấn ứng, chúng ta mang tiểu hắc cùng nhau chơi đùa, để nó càng gầy một chút. Diêu Thiển bật cười, thua thiệt tiểu hắc nghe không hiểu tiếng người, bằng không thì không phải đuổi theo chi bảo cắn không thể. Cạn cô nương ở đây sao? Giọng nữ êm ái từ ngoài cửa vang lên, Diêu Thiển đứng dậy đẩy cửa, liền gặp một vân hoàn lục tóc mai mỹ phụ nhân đứng ở ngoài cửa, trong tay còn bưng một cái hoa sen bảo ngọc ngọn. Phương tỷ tỷ. Diêu Thiển kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mỹ phụ nhân kia là Bùi Trường Hải thị thiếp, Diêu Thiển nghe Bùi Trường Hải kêu lên nàng Phương Nhi, cho nên mới xưng nàng là Phương tỷ tỷ. Minh Hà Mạch bởi vì bàn tay mạch không thích thanh sắc hưởng lạc, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà cũng đem bên người đại bộ phận thị thiếp đều phân phát, mà Phương Nhi thân phận có chút đặc thù, nàng là Bùi Trường Hải biểu muội, cho nên mới có thể lưu tại Bùi Trường Hải bên người. Mỹ phụ nhân mỉm cười, ôn nhu nói, ta phụng lão gia chi mệnh đến hầu hạ cạn cô nương sinh hoạt thường ngày. Diêu Thiển nghiêng người để Phương Cơ đi vào, Phương tỷ tỷ tới thật đúng lúc, ta đang lo không biết nên làm sao mặc quần áo đâu. Phương Cơ đáy mắt hiện lên khẽ gợi ý, Bùi Trường Hải làm cho nàng tới, cũng là lo lắng nàng sẽ không mặc quần áo cách ăn mặc. Dù sao lần này Long cung dự tiệc, cũng coi là cạn cô nương khó được chính thức lộ diện, tổng phải thận trọng một chút. Nàng thả ra trong tay khay, giải khai hoa sen ngọc khay, ta thay cô nương tìm mấy bộ quần áo, ngươi xem một chút hay không hợp ý. Phương Cơ mang đến quần áo chất liệu thượng thừa, làm thuê tinh lương, xem xét chính là thượng phẩm bảo y. Diêu Thiển thực tình khích lệ nói, những y phục này cũng đẹp, Phương tỷ tỷ ánh mắt thật tốt. Phương Cơ bị Diêu Thiển dỗ đến mặt mày hớn hở, chỉ cảm thấy lao ra người sư muội này lại xinh đẹp lại ôn nhu, khó được có thể được trưởng môn như thế sủng ái. Có Phương Cơ, Diêu Thiển cuối cùng thể nghiệm một lần thế gia hưởng thụ, bất quá cũng liền như thế, Phương Cơ lấy ra cao thơm ngọc phấn cùng La Minh làm kem xa, dựa mặt dùng linh dịch cũng không sánh được mình tùy thân động tiên. Diêu Thiển không khỏi âm thầm cảm khái, quả nhiên tu hành giới vẫn là thực lực vi tôn, có thực lực, tự nhiên là sẽ hưởng thụ đến cấp cao nhất đãi ngộ, nghĩ như vậy tự mình tu luyện động lực lớn hơn. Long cung thiệp mời không chỉ cho Diêu Thiển, Bùi thị huynh đệ đều nhận được, Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà tu vi ở nơi đó, cũng không có khả năng tùy tiện tham gia một cái tiểu bảo sẽ, Diêu Thiển là cùng Bùi Trường Tùng cùng một chỗ dự tiệc. Bùi Trường Tùng tọa giá là một cỗ thông thường kiểu dáng xe ngựa, nhưng kéo xe lại không phải linh thú mà là một cái bản thể là Thiên Mã Nguyên Anh yêu tu, hắn hóa ra nguyên hình kéo ngựa. Diêu Thiển nhìn thấy ngày này ngựa, không khỏi nhớ tới sư phụ kia ao cá đen nhỏ, không biết sư phụ Liễn Sa có phải là dùng cá đen nhỏ kéo. Bùi Trường Tùng ấm giọng kêu, "Tiểu sư muội." Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn lại, "Sư huynh." Trong suốt như thủy ánh mắt, để Bùi Trường Tùng khó được chần chờ một cái trước mắt, sau đó mới ôn thanh nói, "Chúng ta lần này dự tiệc, hẳn là có không ít yêu tộc." Diêu Thiển lặng lặng nghe. Bùi Trường Tùng chỉ vào kéo xe Thiên Mã nói, tựa như là nhân tộc sẽ nô dịch yêu tộc cũng sẽ nô dịch nhân tộc, ngươi rất có thể sẽ ở trên yến hội nhìn thấy một chút không muốn xem đồ vật. Diêu Thiển lông mày cau lại, nếu như chỉ là đơn thuần nô dịch nhân tộc, sư huynh hẳn là sẽ không đặc biệt nói ra đi. Sư huynh nói là, trên yến hội có thể sẽ có yêu tộc ăn thịt người. Bùi Trường Tùng gật gật đầu, lại giải thích nói, ta cũng không phải để ngươi không phải phải nhẫn lại, không thích có thể động thủ. Hắn sớm nói cho sư muội, là để trong nội tâm nàng có cái chuẩn bị, đừng đến lúc đó thấy được thất thố. Diêu Thiển nói, chúng ta nhân tộc tu luyện tới kim đan đều có thể lích gốc, yêu tộc không được sao? Tuy nói nàng trước kia cũng ăn thịt, thế nhưng chỉ ăn chăn nuôi loại thịt, sẽ không đụng sủng vật, chớ nói chi là khai linh động vật. Bùi Trường Tùng nói, yêu tộc tu luyện huyết khí, rất nhiều dựa vào thôn vệ huyết thực tiến lên giai, bọn họ không chỉ ăn thịt người, liền đồng tộc đều ăn. Diêu Thiển khỏe miệng hơi mỉm cười, yêu mà không nghi, không chết như thế nào? Đều đã khai linh, có linh trí, thế mà còn không biết khắc chế bản năng, cái này cũng không có khai linh xuất sinh có cái gì khác biệt. Bùi Trường Tùng mỉm cười, bằng không như thế nào là xuất sinh đâu. Hai người nói chuyện ở giữa, Sa Giá đã đến Long Cung, đương nhiệm Tuyết Nguyên Hầu vì trận này bảo hội, đặc biệt mở ra nhà mình cung thất. Trận này bảo hội chính là tại Long Cung cử hành. Diêu Thiển ngắm nhìn bốn phía, chung quanh vô số hương sa bạ mã, hiển nhiên trận này bảo hội không chỉ tán tu tới nhiều, rất nhiều thế gia tông môn tu sĩ cũng tới. Sư Minh, đạo pháp, đạo thuật khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tới sao? Nàng xoay chuyển ánh mắt, thậm chí thấy được chính cùng người chậm rãi mà nói Diệp Mai Anh. Nói đến hai người có lẽ lâu không thấy, Diệp Mai Anh tu vi cao, khí độ tựa hồ cũng càng ung dung. Trái lại bên người nàng Tiêu Ngọc Chất, tựa hồ khoảng thời gian này thời gian không dễ chịu, thần sắc cảm đạm, hoàn toàn không có lúc trước thiên chi tiểu nữ bộ dáng. Diêu Thiển không khỏi có chút nhíu mày, hai vị này địa vị tựa hồ đổi thành rồi. Thượng Thanh Tông tựa hồ cũng không có nhà mình nói khoác như vậy quân tử mà. Tiêu Ngọc Chất không có giá trị lợi dụng, liền không bưng lấy người ta. Ngay tại Diêu Thiển âm thầm đoán thầm Thượng Thanh Tông lúc, không khỏi cảm giác một trận ác ý đánh tới, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Tạ Linh Tiên gắt gao nhìn mình lom lom, một mặt hận không giết được hình dạng của mình. Diêu Thiển cười khẽ một tiếng, đã nhiều năm như vậy, làm sao lại không gặp nàng tiến bộ. Bùi Trương Tùng hỏi, sư muội cùng Tạ Linh Tiên có khúc mắc? Diêu Thiển nói, nàng trước đó muốn hại ta, bị ta giáo huấn một trận, đoán chừng bị nàng xem như vô cùng nhục nhã. Bùi Trường Tùng cười nói, vị này tu vi không cao, nhưng hậu trường quá lớn, đắc tội nàng vẫn còn có chút phiền phức. Diêu Thiển xem thường, chẳng lẽ ta hậu trường không lớn sao? Trước kia không dám đắc tội Tạ Linh Tiên, là lo lắng sư phụ nắp khí quản vứt bỏ chính mình. Trước khác nay khác, hiện tại người khác không dám đắc tội, Tạ Linh Tiên vẫn là dám. Dung Quân Hỏa còn có thể vì Tạ Linh Tiên ra mặt hay sao? Bùi Trường Tùng nhịn không được cười lên, sư muội nói đúng lắm. Có sư phụ tại, nàng đều có thể tại tu hành giới sông pha. Diêu Thiển hiếu kỳ hỏi, sư huynh, lần này đánh ra đạo thuật rất lợi hại phải không? Làm sao Thượng Thanh Tông người đều tới? Nàng xem qua mục lục, cơ bản đều là trung hạ phẩm công pháp, trung thượng phẩm chỉ có bộ, Thượng Thanh Tông còn đang hộ như thế điểm công pháp. Bùi Trường Tùng nói, bọn họ không phải là vì công pháp mà đến, là vì áp trục địa mạch châu mà tới. Diêu Thiển không rõ, bọn họ yếu địa mạch châu làm cái gì? Địa mạch châu là một loại có thể tìm kiếm, dung hợp địa mạch pháp khí, loại này đồng dạng đều là cho tiểu gia tộc chuẩn bị, Thượng Thanh Tông bên trong còn có không có dung hợp địa mạch. Bùi Trương Tùng nói, Tĩnh Hỏa Nguyên Quân muốn khác mở sân môn, nghĩ đến Diệp Mai anh là vì sư phụ tới quay địa mạch châu a. Diêu Thiện lần này thật kinh ngạc, Tĩnh Hỏa Nguyên Quân khác mở sân môn. Vân Châu các môn phái vì khai chi tán diệp, là cho phép môn hạ đệ tử khác mở sân môn, đệ tử thiết lập tiểu môn phái liền xem như đại tông môn phụ thuộc. Bất quá Tĩnh Hỏa Nguyên Quân tu luyện đều đã bao nhiêu năm, một mực không có khác mở sơn môn dự định, làm sao hiện tại đột nhiên có? Chẳng lẽ Thượng Thanh Tông nội bộ có mâu thuẫn? Bùi Trương Tùng đối đầu sư muội ánh mắt mong chờ, ấy nay lắc đầu nói, ta cũng vừa biết việc này, không rõ ràng nguyên do trong đó. Diêu Thiện cũng không thất vọng, loại này tông môn mật sự chắc chắn sẽ không có quá nhiều người biết nói, lần này có náo nhiệt nhìn. Bùi Trương Tùng hừ cười một tiếng, bất kể hắn là cái gì náo nhiệt, các nàng muốn cái gì đều ngăn lại là được. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, việc này cùng mình quan hệ không lớn. Một xuyên màu trắng cầm bào, đầu đội ngọc quan nữ tử chậm chậm đi tới, đối với Diêu Thiện chắp tay hành lễ nói, xin hỏi thế nhưng là Diêu trấn thủ trước mắt, ngươi là người phương nào? Bùi Trương Tùng mang đến người hầu chủ động tiến lên chặn đường nữ tử. Nữ tử cười khẽ, ta là đại vương bên trong sử quan Thanh Lam, đại vương biết Diêu trấn thủ đích thân tới, đặc biệt phái ta tới đón tiếp trấn thủ. Người hầu biết được nữ tử thân phận, cũng không có buông lòng đề phòng, mà là ánh mắt nhìn về phía Bùi Trương Tùng, Diêu Thiện, mời bọn họ chỉ thị. Diêu Thiện cảm thấy cái này tân nhiệm Tuyết Nguyên hầu thật có ý tứ, bên người một cái tôi tớ đều có chức quan, cái này phái đoàn so sư phụ đều lớn hơn, sư phụ bên người đều không có nhiều như vậy con đâu. Nàng đối với Bùi Trương Tùng khẽ bước cằm, người hầu cái này mới nói, phía trước dẫn đường. Nữ quan khuất thân đón hai người xuyên qua thật dài bạch ngọc đạo, đi vào một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Diêu Thiện, Bùi Trương Tùng còn không có bước vào đại điện, liền gặp ở giữa cung điện khoanh chân ngồi một quần áo lộng lẫy, hai mắt nhắm nghiền nhân tộc nữ tử. Hai người không khỏi có chút biến sắc, nữ tử này khí tức hoàn toàn không có, đã không phải người sống, nhưng đây không phải trọng điểm là nhìn màu da, nữ tử này hiển nhiên là bị trưng chín. Càng quá phận chính là, cái này trên người nữ tử phục sức cùng Diêu Thiện có 8-9 phần tương tự, chợt liếc nhìn lại, giống như là nàng bị trưng chín thả trong đại sảnh gương. Chương 271, đánh mặt. Bùi Trương Tùng thần sắc âm lãnh mà nhìn xem dẫn đường nữ quan kinh đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, đều nhanh đứng không yên, chủ nhân như thế khiêu khích, mình đâu có mệnh tại. Không ngờ Bùi Trương Tùng chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng không có bất kỳ dư thừa động tác. Việc này là nhằm vào Diêu Thiện, nàng không có biểu thị thái độ trước, hắn không sẽ động thủ. Diêu Thiện nhìn kỹ nữ tử kia thi thể, thần sắc đờ đẫn, nhìn xem tựa hồ khi còn sống không bị thống khổ gì. Nàng chậm rãi đi đến nữ tử này trước mặt, một trận ẩn ẩn thịt chín hương vị vọt vào mũi, tha Diêu Thiện tâm tính thượng giai, cũng nhịn không được có chút buồn nôn. Diêu trấn thủ, cửu ngưỡng đại danh. Thanh âm lười biếng vang lên, tân nhiệm Tuyết Nguyên hầu đang ngồi ở phía trên đại sảnh, cười nhẹ nhàng cùng với nàng chào hỏi, ngươi đối với chúng ta lần này trước đồ ăn cảm thấy hứng thú. Tân nhiệm Tuyết Nguyên hầu là một đầu hung dao. Nói đến hắn trước mặt Nhậm Tuyết Nguyên hầu mẹ con còn có mấy phần nguồn gốc, hắn cũng là Kim Sơn Vương con trai, chỉ là huyết mạch không kịp Tuyết Nguyên hầu con gái tinh khiết, cũng không thụ Kim Sơn Vương trọng xem. Lần này Tuyết Nguyên hầu mẹ con bị Kim Sơn Vương thị thiếp hãm hại, Kim Sơn Vương đem hậu cung dọn dẹp một lần, gây chuyện các thị thiếp cũng bị giết, nhưng là Tuyết Nguyên hầu chi vị cũng thành khoai lang bằng tay, Long tộc không ai nguyện ý đi. Hắn có tâm tại trước mặt phụ thân nhiều biểu hiện, liền chủ động xin đi. Đạo này thịt đồ ăn cũng là đối với Diêu Thiện thăm dò, nghe nói vị này rất được Lăng Tiêu đạo quân sủng ái, đệ tử khác đều là từ nhỏ tại các loại hiểm ác bí cảnh bên trong lịch luyện lớn lên. Chỉ có vị này chính là tại đạo quân dưới gối lớn lên. Dạng này nuôi lớn tu sĩ, không chịu được bất luận cái gì khiêu khích ta. Tuyết Nguyên hầu cư cao lâm hạ nhìn xem Diêu Thiện, nàng sẽ có cái gì ứng đối? Để cho mình sư huynh ra mặt. Trước đồ ăn. Diêu Thiện hơi nhíu mày, các ngươi đem người thịt trước mắt đồ ăn. Tuyết Nguyên hầu giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, Diêu trấn thủ không ăn thịt người thì sao? Diêu Thiện nghiêm túc nói, ta là loài người, từ không ăn thịt người thịt, mà lại chúng ta tu sĩ nhân tộc đại bộ phận ít lốc, kim đan về sau liền rất ít ăn. Ta rất không thích có người ở ngay trước mặt ta ăn thịt người. Diêu Thiện giọng nói chuyện bình tĩnh, nhìn xem giống như là nghiêm trang cho Tuyết Nguyên hầu giải thích, cái này thái độ làm cho đám người hơi kinh ngạc, lại có chút xem thường, đây chính là Lăng Tiêu đạo quân thân truyền đệ tử. Bùi Trương Tùng không nói một lời. Tuyết Nguyên hầu cười nói, nguyên lai các ngươi nhân tộc không ăn thịt người thì sao? Bất quá chúng ta yêu tộc thích ăn nhất thịt người, tựa như nhân tộc thích nô dịch chúng ta yêu tộc đồng dạng. Hắn vừa mới nói xong, liền nghe đến vài tiếng cười quái dị, một cái cao tráng giống được yêu tu đưa tay liền muốn kéo sát chết nữ cánh tay, ta cũng thích ăn thịt người, nhất là thích ăn nhân tộc trưởng thành giống cái, thịt mềm lại có nhai kình, không giống tiểu hài tử thịt quá non. Giống được yêu tu lời còn chưa nói hết, trên mặt thần sắc liền đọc lại, chỉ thấy thân thể của hắn đi về phía trước mấy bước, đầu lại đột nhiên rớt xuống, cái cổ chỗ xuất hiện một đạo vương vức vết cắt. Hứa là bởi vì vết đao quá nhanh nguyên nhân, cho dù đầu đều cắt xuống, vết thương y nguyên không có chảy máu. Ở đây tất cả yêu tộc hãi nhiên biến sắc, nhưng cái này yêu tu còn không có phát giác, con mắt thậm chí còn chớp chớp, tựa hồ đang hoang mang làm sao ánh mắt thay đổi. Bất quá rất nhanh hắn liền không có bất kỳ cái gì ý thức, mà thân thể cao lớn cũng ầm vang ngã xuống đất, phốc máu tươi như suối phun đổ cả cái đại sảnh, nam tu cũng lộ ra yêu tu bản thể, nguyên lai là một đầu rắn biển. Tuyết Nguyên hầu thế nào nhưng biến sắc, Diêu trấn thủ cái này là ý gì? Diêu Thiện mắt túi xuống trước đem sát chết nữ thu vào chữ vật đại, mới ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Nguyên hầu, ta trước đó nói qua, không thích có người ở ngay trước mặt ta ăn thịt người. Tuyết Nguyên hầu sắc mặt thay đổi liên tục, ngươi không thích, cho nên liền động thủ giết yêu. Diêu Thiện nở nụ cười xinh đẹp, đúng vậy à, ta không thích, cho nên liền động thủ, các ngươi nếu là có ai không thích, cũng có thể động thủ. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, nữ cười thản nhiên, lúc nói chuyện đôi mắt sáng cố phán, mỹ bất thắng sổ, nhưng tại trận đại bộ phận yêu tu lại đều vô ý thức không dám cùng với nàng đối mặt. Diêu Thiện cười nhạt một tiếng, như thế điểm gà đất chó sành, cũng có là gan khiêu khích mình. Rắn biển tanh hôi, nhất là máu tươi chảy đầy đất, hương vị liền càng khó nghe hơn, nàng nâng vung tay lên, kim bạch diễm hỏa rơi vào trên thi thể trong nháy mắt đốt thành vôi. Tuyết Nguyên Hầu nhìn thấy ngọn lửa này, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là cười lạnh nhìn xem Diêu Thiện, nguyên lai đây chính là các ngươi Vô Cực Tông làm khách chi đạo. Diêu Thiện nghi hoặc nhìn qua Tuyết Nguyên Hầu, chúng ta nhân tộc giảng cứu xem như ở nhà, chủ tùy khách tiện, ngươi cũng không có tuân thủ quy củ này, ta tại sao muốn thủ làm khách quy củ? Tuyết Nguyên Hầu cười lạnh, nhanh mồm nhanh miệng. Diêu Thiện cười nhạt một tiếng, ta tới đây về sau, liền chỉ nghe được ngươi nói chuyện, không gặp độc thủ, không bằng so tài xem hư thực. Tuyết Nguyên Hầu có hơn ngàn tuổi, thân là Long Duệ, được trời ưu ái tại từ trong bụng mẹ liền có thể tu luyện, tuy nói cho tới nay cũng bất quá là cùng loại nhân tộc tu vi kim đan, có thể Long tộc bản thân thực lực tại, cho dù là kim đan, cũng là lực gáp cùng giai tồn tại. Diêu Thiện chẳng khác nào chỉ vào hắn cái mũi khiêu chiến, làm sao có thể nhẫn? Há mồm liền phải đáp ứng, liền nghe sau lưng vang lên giọng ôn hòa, nhà ta tiểu nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không có chiêu đãi tốt Diêu chấn thủ thiết không nên tức giận. Đã thấy rèm châu khẽ nhúc nhích, dị hương tập nhân, một dung mạo đậm rực rỡ phu nhân chậm rãi từ Tuyết Nguyên Hầu sau lưng đi ra, hồng sam kim váy, cao búi tóc kim quan, sau lưng còn vây quanh hơn 10 tên ăn mặc lộng lẫy tiểu thị, phô trương quả thực không nhỏ. Diêu Thiện có chút nâng lông mày, không khách khí chút nào hỏi, ngươi là đầu này tiểu giao mẹ ruột? Tuyết Nguyên Hầu tức giận đến nghĩ đứng lên lần nữa, nhưng bị phụ nhân vững vàng đè lại đầu vai, ôn nhu cười nói, Diêu chấn thủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, phong mang tất lộ. Diêu Thiện khẽ cười một tiếng, tuổi trẻ tài cao, phong mang tất lộ, dù sao cũng so xuẩn mà không biết ta. Phụ nhân liên tục gật đầu mỉm cười, chấn thủ muốn một mực bảo trì như vậy khí thịnh mới tốt. Diêu Thiện không khách khí chút nào nói, bất quá mấy đầu nhỏ tạp yêu, khai khiếu đều không có mấy ngày, cho sư phụ ta kéo xe cũng không xứng, còn bày làm ra một bộ trưởng bối tư thế, thật sự coi chính mình là thiên yêu rồi. Mặt mũi là mình kiếm, không là người khác cho, không có bản sự cũng đừng học người khiêu khích, miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Diêu Thiện không lưu tình chút nào, để một mực mặt mỉm cười phụ nhân cũng nhịn không được không có nụ cười, xem ra Diêu chấn thủ là chỉ vào Quý Tông che chở ngài cả đời. Diêu Thiện cười nhạt một tiếng, ta có sư phụ tại, tự có thể cả một đời vô ưu. Nàng ngắm nhìn một phía, thất vọng nói, vốn cho rằng Long cung bảo hội có cái gì chỗ kỳ lạ, không ngờ như vậy không thú vị, tam sư huynh chúng ta trở về đi. Bùi Trường Tùng biết nghe lời phải, được, ngày hôm nay mình chỉ là vật làm nền. Diêu Thiện đứng dậy ngạo nghễ nói, ta liền đợi tại Tuyết Nguyên, các ngươi nếu là cảm thấy không phục, cứ tới tìm ta. Phụ nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám động thủ, vị này chính là Lăng Tiêu đạo quân ái đồ, ở đây xảy ra vấn đề gì, mình và con trai đều xong. Tuyết Nguyên hầu tức hồn hển truyền âm nói, mẫu thân ngươi làm sao làm cho nàng đi? Ta rõ ràng, ngậm miệng. Phụ nhân hung hăng chừng con trai một chút, không cho nàng đi, chẳng lẽ giữ lại tiếp tục đánh mặt? Cũng không biết ai bảo con trai làm loại sự tình này, không phải đem mặt đưa lên cho người ta đánh. Phụ nhân tức hồn hển, khẳng định lại là đám kia tiện tỳ ở phía sau dở trò quỷ. Diêu Thiện đi ra Long cung, nhìn tới cửa đứng hầu Long cung người hầu, đột nhiên xuất thủ lần nữa, mấy vệ sáng trắng qua đi, những người hầu này ầm vang ngã xuống đất, lộ ra nguyên hình. Đồng thời Diêu Thiện thanh âm vang vọng cả tòa Long cung, phàm là tại ta Tuyết Nguyên địa bàn ăn thịt người yêu tộc, giết không tha. Dứt lời một vệ cầu vồng như trường tiểu tòng Long cung giá Lâm Tuyết Nguyên, đám người chỉ mơ hồ nhìn thấy mấy thân ảnh thoáng một cái đã qua, đều không thấy rõ vị này mới nhậm chức chấn thủ dung mạo. Bất quá bảo hội cửa ra vào nằm mấy cô yêu tộc thi thể, cho thấy vị này chấn thủ tuy còn trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn lại không có chút nào yếu. Hứa Anh Chính cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm, bất động thanh sắc nghĩ gửi cho bạn bè đi Vô Cực Tông dịch trạm, thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, dù không biết tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu làm cái gì, thế mà để Diêu đạo hữu bắt lấy lập uy cơ hội, nhưng đây không phải để cử dịch trạm cơ hội tốt nhất sao? Đám người nói liên miên nói nhỏ, xem ra tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu vẫn là không có vượt trên Diêu chấn thủ, Vô Cực Tông đây là muốn cùng Long tộc không chết không thôi sao? Bất quá mấy tiểu bối náo sự, nơi nào được xưng tụng không chết không thôi rồi. Long tộc cũng là rồng đinh thưa thớt, bằng không thì nơi nào đến phiên những này tạm duệ thượng vị. Hứa Anh khẽ cười một tiếng, loại sự tình này không có quan hệ gì với chúng ta, ngược lại là hai vị này so đo lên, đối với chúng ta có lợi, Diêu chấn thủ vì mình mặt mũi, cũng phải che chở nhà mình dịch trạng. Đám người dồn dập gật đầu xác nhận. Diêu Thiện bên này vừa về Bạch Cốt chiến thuyền, liền gặp Phương Cơ sắc mặt trắng bệch quỳ gối chiến thuyền bên ngoài, không khỏi giật mình, tiến lên đỡ dậy Phương Cơ, "Phương tỷ tỷ đây là làm gì?" Phương Cơ run giọng nói, "Chấn thủ phục sức tiết lộ, đều là nô gia chi tội, nhìn chấn thủ thứ tội." Diêu Thiện quần áo trên người đồ trang sức là mình tự mình chọn lựa, kết quả còn chưa có đi Long cung liền tiết lộ, rõ ràng là trách nhiệm của mình. Diêu Thiện mỉm cười, "Cái này cũng không phải lỗi của ngươi, y phục của ta mặc xong cũng không có đặc biệt dấu dếm, lại nói bọn họ nghĩ khiêu khích, luôn có các loại biện pháp." Nàng chưa từng cảm thấy mình quần áo tiết lộ là vấn đề nội bộ. Nàng mặc quần áo tử tế sau ngay tại Tuyết Nguyên đi động, nếu như bên kia thật sự là tùy thời chú ý, hoàn toàn có thể đánh cái này thời gian chính lệnh, đại bộ phận pháp y đều là có biến đổi công năng, chỉ cần làm chút tay chân, trước sau đều không cần thời gian một nén nhang. Phương Cơ là giải hải sư huynh người, làm sao lại cùng Long tộc cấu kết? Lui 10.000 bước nói, cho dù Phương Cơ là Long tộc gian tế, vì chút chuyện nhỏ này bại lộ thân phận, kia Long tộc cũng quá ngu. Mặc dù Diêu Thiện trước mắt gặp được Long tộc đều rất ngu ngốc, có thể nàng vẫn là sẽ không nhỏ dò xét Long tộc, một cái có thể từ thái cổ liền sừng sững cho tới nay chủng tộc, làm sao lại đều là ngu xuẩn? Giang đến cùng, mình đã từng thấy Long tộc, đều không là chân chính Long tộc. Phương Cơ nghe Diêu Thiện ôn ngôn nhuận ngữ an ủi, nước mắt đều kém chút rơi xuống, hạnh cô nương tốt không có giận chó đánh mèo chính mình. Bùi Trường Hải cười ha hả đi tới, "Sư muội, Phương Nhi hầu hạ bất lợi, vi huynh cho ngươi chịu tội." Diêu Thiện nhịn không được nói, "Sư huynh là trưởng giả, ấn để ý đến ta cũng không nên nói thêm cái gì, có thể Phương tỷ tỷ hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, không, có công lao cũng có khổ lao, ngươi sao có thể như thế đối với Phương tỷ tỷ? Đây không phải làm cho nàng thương tâm sao?" Phương Cơ kinh ngạc nhìn xem vì chính mình ra mặt Diêu Thiện, mới nhìn Bùi Trường Hải, thần sắc có chút mờ mịt. Bùi Trường Hải sờ lên cái mũi cười khổ nói, "Là vi huynh không phải, để Phương Nhi chịu ủy khuất. Bùi Trường Hà khẽ cười một tiếng, Tuyết Nguyên Hầu lần này có tính không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Diêu Thiển nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói, ta đem bọn hắn đắc tội hoàn toàn, về sau liền chỉ vào các sư huynh che chở ta. Bùi Trường Hà cười ha ha, sư muội yên tâm, bọn họ công khai không dám ra tay với ngươi, nhưng tự mình liền không nói được rồi, bất quá lấy sư muội bản sự, chỉ cần không phải cao giai áp chế, cùng giai đoán chừng cũng không thành vấn đề. Diêu Thiển lại hỏi, ta làm sao nhìn Tuyết Nguyên Hầu rất nghe mẫu thân, mẹ hắn là lai lịch gì? Tuyết Nguyên Hầu như thế, nói là mẹ bảo nam đều không quá đáng. Chương 272, trấn thủ Tuyết Nguyên. Vị này cũng coi như có chút lai lịch, nàng bản thân cũng là Long Duệ, cha đẻ cũng là Long tộc thân vương, bất quá bởi vì mẹ đẻ chỉ là phổ thông yêu xà, dẫn đến nàng cũng không truyền thừa huyết thống Long tộc, cũng không có bị cha đẻ thừa nhận. Thẳng đến nàng mang bầu Kim Sơn Vương tử tự, mới lại cùng cha đẻ có lui tới, con trai của nàng sinh ra tới lúc đầu cũng chỉ là một đầu yêu xà, nghe nói là được ngoại tổ tinh huyết, mới lấy lột sắc thành giao long. Tuyết Nguyên Hầu con gái sinh ra chính là Ly Long, huyết mạch tinh khiết, nếu không phải các nàng bị người mưu hại, Tuyết Nguyên Hầu, Kim Sơn Vương tức vị sợ rằng tương lai đều là vị này Long tộc công chúa nhỏ. Bùi Trường Hải nói lên Kim Sơn Vương hậu viện, cũng lắc đầu liên tục, trước kia luôn cảm thấy trưởng môn quá khắc nghiệt, không nói hưởng thụ, thu mấy cái hầu hạ mỹ cơ thì thế nào. Bây giờ thấy Kim Sơn Vương hậu viện, lại đột nhiên cảm thấy nữ nhân vẫn là thiếu điểm tốt, bằng không thì thật vất vả sinh ra đứa bé đều tự giết lẫn nhau, mà lại tìm nhiều như vậy yếu đuối nữ tu, sinh hạ một tổ nhỏ tạp yêu lại có ý nghĩa gì? Cái này không phải liền là cùng nhân tộc sinh hạ một đống không có linh căn hoặc là yếu linh căn đứa bé giống nhau sao? Ngẫm lại liền sốt ruột, vẫn là tự mình tu luyện tốt. Diêu Thiền nói, chỉ sợ kia hai đầu thận long cũng là vị này đẩy tay. Nàng lúc trước đã cảm thấy vị kia cùng Toan Nghê Sơn có liên hệ xà tộc thị thiếp, bất quá chỉ là Kim Sơn Vương đẩy ra bình phẫn dê thế tội. Một cái phụ thuộc thị thiếp, không có dễ không bình, cho dù có Toan Nghê Sơn chỗ dựa, bản thân không có thực lực, lại không có con cái bản thân, lấy ở đâu dũng khí tính toán long duệ. Ngược lại là tân nhiệm Tuyết Nguyên Hầu mẹ con có thực lực cũng có lý do làm loại sự tình này. Bùi Trường Hải nói, bất kể có phải hay không là, ngươi những ngày này đều không nên rời đi Tuyết Nguyên. Nàng một màn này, sợ rằng sẽ bị Tuyết Nguyên Hầu để mắt tới, tiểu sư muội lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là kim đan, vạn nhất Long tộc xuất động nguyên anh đối phó nàng làm sao bây giờ? Cho dù ngày sau trưởng môn có thể vì nàng báo thù cũng đã chậm. Diêu Thiển gật gật đầu, ta lúc đầu không có ý định rời đi. Nàng còn nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện. Diêu Thiển cùng ba vị sư huynh nói một hồi, liền về trước chiến thuyền mật thất, nàng cũng không vội mà tu luyện, mà là nhẹ giọng kêu, "Lão Quy, ngươi đã ngủ chưa?" Lão Quy nửa mê nửa tỉnh, nghe được Diêu Thiển thanh âm, hàm hồ nói, "Tìm ta chuyện gì?" Diêu Thiển một hơi hỏi ra tốt mấy vấn đề, "Ngươi cũng đã biết Kim Sơn Vương lai lịch, tu vi, hắn có nhược điểm gì sao?" Lão Quy nói, "Vị này chính là thuần khiết Long tộc thân vương, bản thể là Hắc Long, dương thần tu vi, còn nhược điểm, háo sắc có tính không?" Lão Quy tài liệu này, để Diêu Thiển có chút thất vọng, liền không có kỹ lượng hơn điểm tư liệu sao? Lão Quy nói, ta bình thường cũng không ngoài ra, cùng Long tộc cũng không có giao tình, làm sao có thể biết Kim Sơn Vương tài liệu cặn kẽ? Diêu Thiển cũng không nhục trí, vậy có hay không thủ đoạn khác biết tư liệu của bọn hắn? Lão Quy không hiểu hỏi, ngươi phải biết tư liệu của hắn làm cái gì? Diêu Thiển nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng là hải tộc, chân long tinh huyết đối với ngươi cũng là đại bổ a. Có hay không muốn một chút chân long tinh huyết? Diêu Thiển để Lão Quy triệt để không có buồn ngủ, hắn không thể tin nhìn qua nàng, ngươi muốn giết Long tộc thân vương, một mình ngươi kim đan muốn giết dương thần, chớ khẩn trương, cũng không phải hiện tại, chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Diêu Thiển giọng nói nhẹ nhàng trấn an Lão Quy nói, không phải nói Long tộc luôn luôn thuần huyết thưa thất sao? Kim Sơn Vương ít có hào đứa bé, đoán chừng cũng liền hai cái a. Con gái chết tại trong tay Hoa Nhuận, con trai chết trong tay ta, hắn khẳng định phải cùng chúng ta không chết không thôi a. Ta không tiên hạ thủ vi cường, chẳng lẽ chờ lấy hắn đến truy sát ta sao? Lão Quy không nghĩ ra hỏi, con của hắn chết trong tay ngươi, ngươi không phải liền giết mấy cái tiểu yêu sao? Diêu Thiển nói, ta đều như thế hạ bọn họ thể diện, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ta? Vị này Tuyết Nguyên Hầu mẹ con tuyệt đối là cùng mình kết tử thủ, Diêu Thiển không sợ hai mẹ con này, nhưng bận tâm phía sau hai người chỗ dựa, chỉ có đem Kim Sơn Vương cũng giải quyết mới có thể yên tâm. Lão Quy nghe được đều trợn tròn mắt, nửa ngày mới cảm khái nói, ngươi thật không hổ là Vô Cực Tông đệ tử, giết người đều giảng diệt cả nhà. Diêu Thiển xem thường, cái này cùng môn phái không quan hệ, cùng đầu góc có quan hệ, đổi thành huyền môn cũng là chạm thảo trừ căn, trừ phi là đầu góc không tốt. Lão Quy lầu bầu nói, đầu góc ngươi cũng không thể giết Dương Thần a. Ai nghe qua Kim Đan có thể giết Dương Thần? Nhưng là hắn rất nhanh liền cảm thấy không được bình thường, bởi vì Diêu Thiển cùng Chi Bảo đều nhìn mình chằm chằm. Lão Quy trong lòng không khỏi hiện dự cảm bất tưởng, hãi nhiên nhìn qua Diêu Thiển, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết Kim Sơn Vương? Hắn bởi vì quá khiếp sợ, thanh âm nói chuyện đều có chút cả lăng. Diêu Thiển cười híp mắt nói, các ngươi tu vi đồng dạng, ngươi muốn có lòng tin? Lão Quy không thể tưởng tượng nói, làm sao có thể? Hắn là Hắc Long Vương, là chúng ta Hải Tộc Vương. Diêu Thiển kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi còn thích thấp người một đầu? Long tộc Hải tộc Chi Vương xưng hô, không phải liền là một cái tôn xưng sao? Lời này để Lão Quy không phản bác được, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt hợp tác, nói đùa cái gì? Long tộc Vương có tốt như vậy chặn giết sao? Kim Sơn Vương có thể không phải bình thường tạp long, hắn là chân chính Hắc Long. Diêu Thiển mỉm cười nói, Long tộc Ngũ Long chết còn ít sao? Mà lại ngươi một thân một mình, không quen không quyến, giết hắn về sau bế quan luyện hóa, chờ sau đó lần ra nói không chừng liền phi thăng, hạ giới Long tộc còn có thể truy sát ngươi đến thượng giới. Lão Quy á khẩu không trả lời được. Diêu Thiển thấy thế cũng không có tiếp tục thuyết phục, ta cũng chỉ là một cái tưởng tượng, hiện tại trước khôi phục thương thế của ngươi. Chặn giết Kim Sơn Vương chỉ là một cái kế hoạch, rất nhiều chuyện đều không thành thục, cũng không vội mà một thời. Nàng cũng không lo lắng Lão Quy không đáp ứng, lợi ích trước mặt, liền huyết mạch thân tình đều muốn lui một bán chi địa, chớ nói chi là cái khác. Lão Quy lầu bầu nói, ngươi cũng là không biết trời cao đất rộng, nếu là ta để ngươi chặn giết Trừ Cự Sơn, ngươi sẽ đáp ứng không? Diêu Thiền nói, Trừ Cự Sơn có cái gì tốt chặn giết? Lão bất tử này chỉ sợ tất cả gia sản đều dùng tại duyên thọ hòa luyện hóa đạo binh lên, giết hắn cũng nhiều lắm là đạt được những cái kia dương thần đạo binh, ngươi có thể khống chế những cái kia đạo binh. Nếu là ma thần mạch có người có thể thay thế Trừ gia, ta nói không chừng sẽ mạo hiểm, chết đói lạc đà so ngựa lớn, chớ nói chi là Trừ gia còn không tính xung dốc. Cũng không động Trừ gia, chỉ động Trừ Cự Sơn có ý nghĩa gì? Ngươi không gặp sư phụ ta đều không có động thủ sao? Lão Quy cứng cổ nói, hắn muốn giết ta không tính lý do sao? Ngươi không phải cũng bởi vì Kim Sơn Vương có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi mà động tay sao? Diêu Thiển cười híp mắt nói, ta chỉ là thương lượng với ngươi à, cũng không phải ép buộc ngươi, ngươi không nguyện ý coi như xong. Ngươi nếu là cảm thấy có thể thuyết phục ta, ngươi cũng có thể ra điều kiện nha. Lão Quy cứng họng, làm một xã khủng, hắn rất ít cùng người kết giao, sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua Diêu Thiển người như vậy, tiểu nha đầu này thật chỉ có 30 tuổi. Những cái kia sống hơn mấy ngàn vạn lao yêu quái cũng bất quá như là a. Chi Bảo lo lắng tại thức hải bên trong hỏi Diêu Thiển, tỷ tỷ, hiện tại cùng Lao Âu Quy nói việc này, hắn có thể hay không mật báo? Diêu Thiển nói, hắn không dám. Đầu này Lao Quy phải có lá gan này, sớm bị giết, cũng sẽ không cầu đến bây giờ. Loại này tính tình có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là hắn một cái dương thần, đều có thể nghe mình, chỗ xấu cũng rất rõ ràng, không phải niềm tin tuyệt đối, để hắn không thể ngăn cản dụ hoặc, hắn tuyệt đối không có can đảm động thủ. Thiên hạ lấy ở đâu 100% thành công sự tình, có thể dẫn dụ hắn cũng chỉ có thể là lợi ích. Diêu Thiển liễm hạ tâm tư, trước chuyên tâm cho Lão Quy chữa thương, nàng có thể cảm giác được mình thổ chi tức giận đối với linh mạch tích bổ, cho Lão Quy chữa thương, trừ chậm trễ tu luyện bên ngoài, những khác cũng không tệ. Diêu Thiển tại đấu giá hội đêm trước hung hăng đánh Tuyết Nguyên Hầu mặt, nhưng đấu giá hội vẫn là đúng hạn cử hành, tới nhiều như vậy tu sĩ, nếu như chỉ vì một việc nhỏ xen giữa liền không mở, chính là hai tộc nhân yêu chuyện cười lớn. Đương nhiên hiện tại cũng là bị người xem như đề tài nói chuyện chuyện cười, thậm chí đấu giá hội còn chưa bắt đầu, liền đã lưu truyền rộng rãi. Diêu Thiển không nể mặt mũi tác phong, để tu sĩ nhân tộc hô to thống khoái, lại làm cho tu sĩ yêu tộc mười phần không vừa mắt. Có chút yêu thậm chí âm thầm nghe ngóng Diêu Thiển thân phận, muốn tự mình cho nàng một bài học, thẳng đến biết được nàng lại là Lăng Tiêu đạo quân được sủng ái nhất ấu đồ mới hậm hực coi như thôi. Đối nhân tộc tới nói, đối với Vô Cực Tông trưởng môn lớn nhất ấn tượng chính là cùng Thượng Thanh Tông trưởng môn nổi danh thiếu niên thiên tài. Vô Cực Tông thanh danh không tốt, nhưng Lăng Tiêu đạo quân tại dân gian thanh danh cũng không tệ lắm. Hắn số ít mấy lần xuất thủ, cũng là vì cứu Vãn Vân Châu mà không phải thai họa chúng sinh, cho nên rất nhiều người đều tin huyền môn Tuyên Dương bộ kia thuyết pháp, cơ trưởng môn nhất định là ném sai thai. Nhưng đối với yêu tộc tới nói, vị này chính là liên sát số đại yêu vương sát tinh. Những cái kia yêu vương thậm chí đều không có đắc tội Lăng Tiêu đạo quân, chỉ vì một đạo lệnh truy nã liền không có tính mệnh. Bực này ngang ngược diễn xuất, ai dám đối với đệ tử của hắn xuất thủ? Không phải không sự tình muốn chết sao? Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai Anh nghe đám người nói liên miên nói nhỏ, thần sắc khác nhau. Diệp Mai Anh nhìn xem Tiêu Ngọc Chất, muốn nói lại thôi, đồng dạng đều là đạo quân đệ tử, làm sao người khác có thể được sư phụ sủng ái, nàng lại bị sư phụ chán ghét mà vứt bỏ. Tiêu Ngọc Chất nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến mình ít có mấy lần cùng Diêu Thiện tiếp xúc, nàng đều đem sư phụ treo ở bên miệng, cũng chỉ có dạng này đệ tử mới có thể có sư phụ sủng ái a. Mình năm đó cùng sư phụ tình cảm cũng là tốt như vậy. Tạ Linh Tiên cười lạnh một tiếng, bất quá một cái có mấy phần màu sắc đỉnh lô thôi, có thể được mấy ngày sủng ái. Như thế không biết thu liễm, sớm muộn liền làm sao chết cũng không biết. Quá phận tranh chua để rất nhiều người ghé mắt, Tiêu Ngọc Chất, Diệp Mai Anh đồng thời thầm nghĩ, nàng đây là tại nói mình sao? Tiêu gia cho Cảnh Dương đạo quân chuẩn bị đỉnh lô, làm sao đạo quân trừng mắt? Tiêu Ngọc Chất đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Mai Anh gọi lại nàng, Ngọc Chất đi nơi nào? Tiêu Ngọc Chất nói, ta đi bên ngoài nhìn xem, tìm hiểu điểm tin tức. Nàng cũng là thuận miệng nói bậy, liền thì không muốn thấy Tạ Linh Tiên mà thôi. Cẩn thận một chút. Diệp Mai Anh nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Tạ Linh Tiên cơ cười một tiếng, Tiêu Ngọc Chất trước kia nhiều ngạo khí a. Lấy vì tất cả mọi người bưng lấy mình, hiện tại Huyền Đô Quan Di phủ đồ phế đi, tông môn không ai để ý tới nàng, ngược lại làm việc chuyên cần chịu khó, người này chính là phạm tiện. Diệp Mai Anh nhìn thấy Tạ Linh Tiên cái này diễn xuất, mười phần đau đầu, cho dù Huyền Đô Quan Di phủ vô dụng, Tiêu Ngọc Chất còn có sư bá sủng ái, Tạ Linh Tiên có thể có cái gì? Tiêu Cảnh Minh coi như có thể che chở nàng cả một đời, hắn che chở thì có ích lợi gì? Tiêu Ngọc Chất có thể ỷ vào sư bá sủng ái, đối với người bên ngoài xa cách, Diêu Thiện có thể ỷ vào Cảnh Dương đạo quân cứng rắn đòn khiêng long tộc, Tiêu Cảnh Minh che chở ai để vào mắt? Diệp Mai Anh là vô luận như thế nào đều chướng mắt Tạ Linh Tiên sư đồ, làm sao vẫn là phải người, bởi vì vì sư phó muốn cùng Tiêu Cảnh Minh cùng một chỗ mở sân môn. Diệp Mai Anh cùng Tĩnh Hòa Nguyên Quân hai đời sư đồ, tình cảm thâm hậu, đều không cách nào rõ ràng sư phụ lần này ý nghĩ. Tiêu Cảnh Minh đến cùng làm cái gì, mới khiến cho sư phụ đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ khác mở sân môn. Chương 273, trấn thủ Tuyết Nguyên. Tiêu Ngọc Chất đi ra phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là vô tận xa hoa, nàng chán ghét nhíu mày, bước nhanh đi ra long cung, cảm giác được Tuyết Nguyên lạnh lùng hàn khí, mới thống khoái thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không phải là thật không biết thế sự tiểu hải tử, tự nhiên có thể cảm nhận được tông môn di phủ mở ra về sau, Thượng Thanh Tông trên dưới trừ sư tổ, sư phụ cùng đại sư huynh bên ngoài, những người khác thái độ đối với chính mình đều không giống. Ngay từ đầu có rất nhiều người đối với mình càng thân thiết hơn, mời mời mình đi gặp thiệp mời tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có người xuất ra vô số kỳ chân dị bảo, muốn để cho mình mua lại. Có chút kỳ chân dị bảo là Tiêu Ngọc Chất chưa từng thấy qua, nàng không biết nặng nhẹ, dùng tông môn lưu lại kỳ chân đổi, may mắn sư tổ kịp thời phát hiện, quát bảo ngưng lại nàng, bằng không thì lão tổ tông lưu cho mọi người gia nghiệp, nói không chừng đều muốn bị mình bại quang. Lại về sau vô luận những người kia như thế nào dụ hoặc, cầm ra bao nhiêu kỳ chân dị bảo, nàng đều không động tâm, đối với chuyển thế đồng môn tới nói, kỳ chân dị bảo cũng không phải là cần nhất, cơ bản nhất tu luyện vật tư mới là chấn hương tông môn căn bản, mà những người kia thấy mình không lại vào bẫy, lập tức đổi sắc mặt, thậm chí còn có thể hữu ý vô ý xa lánh chính mình. Tiêu Ngọc Chất cũng không là tiểu hài tử, từ sẽ không để ý loại này tiểu thủ đoạn, chỉ là ngẫu nhiên vẫn là hoài niệm kiếp trước đồng môn, vậy sẽ sư tỷ muội ở giữa nhiều hòa thuận, ai có bảo bối đều là dùng chung, ai sẽ phòng bị đồng môn. Đáng tiếc hiện tại hoàn toàn thay đổi, Tiêu Ngọc Chất khẽ cười khổ, mình bây giờ liền cái nghĩ tìm tòi bí mật phụ đồng bạn đều không có. Diệp Mai Anh đối với mình là không sai, có thể trong nội tâm nàng quan trọng hơn là Thượng Thanh Tông đồng môn. Tiêu Ngọc Chất cũng không phải cho rằng nàng dạng này không tốt, mình cũng là như thế, nhưng cũng không thể nào tin nổi nàng. Tiêu Ngọc Chất chần chờ thật lâu, rốt cục điểm khai một chương ngọc phù, phát ra một đạo đưa tin, Diêu đạo hữu, hồi lâu không gặp. Diêu Thiển có chút nhíu mày nhìn qua Tiêu Ngọc Chất, nàng có cùng Tiêu Ngọc Chất trao đổi qua thông tin ngọc phù, bất quá cũng chỉ là ra ngoài lễ tiết thôi, cho tới bây giờ không nghĩ tới hai người sẽ tự mình liên hệ. Không đề cập tới hai người không có quan hệ cá nhân, chính là bên ngoài một cái huyền môn nữ tiên, một cái ma môn yêu nữ, liền không thích hợp có quan hệ cá nhân, cho nên nàng tìm tự mình làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì Huyền Đô quan sự tình a. Diêu Thiển đôi mắt sáng lưu chuyển, gõ nhẹ Lao Quy mai rùa, Lao Quy tỉnh lại đi. Lao Quy, chuyện gì? Nha đầu này lại suy nghĩ gì yêu thiêu thân rồi? Vừa ra tiếp vừa ra, đều không cho người nghỉ ngơi rồi. Diêu Thiển nói, ta dẫn ngươi đi gặp A Lăng hậu nhân. Lao Quy nghe vậy tò mò thò đầu ra, Huyền Đô quan không phải không sao? Làm sao chả có hậu nhân? Diêu Thiển nói, vị này chính là Huyền Đô quan chuyển thế đệ tử, Đào Yêu tiền bối chỉ định người thừa kế. Lao Quy âm thầm nói thầm, Đào Yêu, A Lăng chỉ định người thừa kế không là người sao? Lấy ở đâu cái thứ hai người thừa kế? Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Ngọc Chất lúc, bừng tỉnh đại ngộ, Ngụy Băng linh thể, nguyên lai là Tuyết Thần di mạch. Huyền Đô quan truyền thừa từ Thái Cổ tông môn Tuyết Thần tông, trừ Thanh Long kinh, Tuyết Thần một mạch công pháp cũng muốn truyền thừa tiếp. Diêu Thiển thuận miệng khích lệ nói, ánh mắt ngươi thật bén. Trong lòng thầm nghĩ Lao Quy này có phải là có cái gì đặc thù thần thông, sao có thể một chút xem thấu người khác thể chất. Nàng mỉm cười chào hỏi Tiêu Ngọc Chất nói, Tiêu đạo hữu hồi lâu không gặp, gần đây được chứ? Tiêu Ngọc Chất kinh ngạc nhìn qua Lao Quy, Quy lão tổ. Lao Quy quay đầu đầu, tiểu nha đầu nhận biết ta. Tiêu Ngọc Chất nói, Vạn Bối là Tố Vân Nguyên Quân đệ tử. Lao Quy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Tiêu nha đầu. Hắn tâm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem Tiêu Ngọc Chất, lúc trước Lao Phu đã cảm thấy ngươi khí vận bất phàm, quả là thế. Huyền Đô quan nhiều như vậy chuyển thế đệ tử, cũng liền nàng một cái có thể bảo trì túc tuệ chuyển thế. Tiêu Ngọc Chất ngượng ngùng cười một tiếng, nàng khí vận tốt tựa hồ được công nhận. Diêu Thiển đánh gãy Lao Quy, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Bị ngươi nhìn thấy các nàng tự mình kết giao sẽ không tốt. Tiêu Ngọc Chất cũng đang có ý này, nàng tìm Diêu Thiển là có chuyện đứng đắn, ta có việc tìm ngươi. Diêu Thiển hỏi, ngươi nguyện ý đi ta Bạch Cốt chiến thuyền sao? Tiêu Ngọc Chất một lời đáp ứng, tốt. Bạch Cốt chiến thuyền hẳn là chỗ an toàn nhất đi. Diêu Thiển nhìn xem nàng cái này tâm không lòng dạ bộ dáng, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, liền vị này tính tình tính cách, có thể giữ được Huyền Đô quan gia nghiệp sao? Diêu Thiển cũng không phải muốn đem Huyền Đô quan sự tình ôm trên người mình, mà là sợ không có Tiêu Ngọc Chất, mình lại bị A Lăng tính toán. Nàng dẫn Tiêu Ngọc Chất lượt chiến đấu thuyền mật thất, để chi bảo, lão quy bồi tiếp, nàng cho Tiêu Ngọc Chất pha trà, Tiêu đạo hữu tìm ta chuyện gì? Tiêu Ngọc Chất bưng lấy chén trà nói, ngươi gọi ta Ngọc Chất là tốt rồi. Diêu Thiển biết nghe lời phải, ngươi có thể gọi ta Thiển Thiển. Tiêu Ngọc Chất nói, Thiển Thiển nghe qua Lưu Ly tông sao? Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, là cái kia bị đứt đoạn truyền thừa Phật tông sao? Ta nghe người ta đề cập qua một lần. Tiêu Ngọc Chất mỉm cười, vậy ngươi có biết Lưu Ly tông vốn là chúng ta Huyền Đô quan chi nhánh? Diêu Thiển ngạc nhiên, cái gì? Tiêu Ngọc Chất sợ Diêu Thiển không tin, chuyển mà nhìn phía Lão Quy, việc này Quy lão tổ cũng biết. Lão Quy gật đầu nói, là, Lưu Ly tông là Huyền Đô quan chi nhánh. Hắn lại truyền âm nói, A Lăng truyền thừa ngay tại Lưu Ly tông bí cảnh. Nếu không phải nha đầu này nhiều lần đánh gãy mình, hắn sớm nói với nàng. Diêu Thiển cảm khái nói, Quý tông lão tổ am hiểu sâu ẩn nút chi đạo. Tiêu Ngọc Chất cười khổ một tiếng, lại ẩn nút tông môn cũng mất, có thể thấy được thực lực mới là khẩn yếu nhất. Diêu Thiển không có lên tiếng âm thanh, Huyền Đô quan nhất thời điểm hưng thịnh, bên ngoài thì có 7-8 vị dương thần, cái này còn cứ gọi không có thực lực. A Lăng thì càng đừng nói nữa, thực lực tuyệt đối sâu không lường được. Muốn tông môn xương thịnh, thực lực chỉ là một mặt, đầu óc cùng không tham lam mới là khẩn yếu nhất. Thanh Mục Tử chỉ có Nguyên Anh, Thanh Mục Cốc còn không phải lẫn vào như cá gặp nước. Đương nhiên lời này Diêu Thiển sẽ không ngay trước lão quy cùng Tiêu Ngọc Chất nói. Diêu Thiển hỏi Tiêu Ngọc Chất, ngươi muốn đi Lưu Ly tông lấy tông môn truyền thừa? Tiêu Ngọc Chất lắc đầu, Lưu Ly tông bí cảnh là lão tổ lưu cho sư tôn, sư tổ át chủ bài, không phải ta có thể động dụng. Lại cái này bí cảnh trước mắt chỉ có Thanh Mục Cốc cốc chủ biết, cũng không cần thiết kinh động những người khác. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ nói, cho nên Thanh Mục Cốc quật khởi cũng tại A Lăng tiền bối trong dự liệu. Tiêu Ngọc Chất nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, ta không biết. Nếu không phải Diêu Thiển nhắc nhở mình, nàng cũng không nghĩ đến phương diện này, nghĩ như vậy đến, cũng có khả năng, chỉ là lão tổ không có cùng chính mình nói. Lão Quy không nói một lời. Diêu Thiển cười không có truy vấn, Thanh Mục Tử tu luyện cũng là một thuộc tính công pháp, mà lại là không có thể phi thăng, lại có thể trường sinh bất tử công pháp, nghe tựa hồ không sai, nhưng nhìn theo góc độ khác, không phải liền là một cái vĩnh sinh bất tử người thủ mộ sao? Diêu Thiển sờ lên cái cằm, đúng A Lăng càng ngày càng hiếu kỳ, vị này đến cùng làm cái quỷ gì? Có phần này tâm kế, còn nhìn xem Đào Yêu đem Huyền Đô quan biến thành dạng này, nàng cùng Huyền Đô quan có thủ. Mà lại, Lưu Ly tông di chỉ cách Diêu gia cũng không xa, nàng cái gọi là công pháp lại là Lưu Ly Trường Sinh Kinh, Diêu Thiển không xác định Diêu gia là khi nào tại Thanh Mục thành định cư. Nhưng đủ loại trùng hợp không để cho nàng đến không nghi ngờ, mình sinh ra cũng là A Lăng tính toán. Hoặc là nói A Lăng tính toán không phải mình, mà là một linh thể, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Diêu Thiển trong lòng hiện lên một trận hưng phấn, là gặp được cường địch hưng phấn. Tới tu hành giới nhiều năm như vậy, A Lăng xem như mình nhìn thấy tâm nhãn nhiều nhất tu sĩ, cho nên đừng nói cái gì yêu tộc tâm nhãn ít, vị này lòng dạ đều so ra mà vượt quá Thanh Long. Diêu Thiển ra vẻ nghi ngờ hỏi, ngươi như không phải đi lấy truyền thừa, đi bí cảnh làm cái gì? Tiêu Ngọc Chất sờ lên cái mũi, có chút thẹn nói, ta muốn lưu ly thành tịnh hỏa trùng, vẫn là chuẩn bị đi chiếm tông môn tiện nghi, bất quá đồng thời nàng còn muốn đem bộ phận bảo bối đặt ở bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh có lao tổ tông cấm chế, không phải tông môn truyền người vô pháp đi vào, so lưu ở trong tay chính mình an toàn nhiều. Nàng đối với Diêu Thiển nói, ngươi cùng ta cùng đi, phàm là thu hoạch ta đều phân ngươi một nửa. Nàng đối với Diêu Thiển hào phóng cũng không phải nguồn gốc từ bản thân hảo cảm, mà là bởi vì nàng cũng là Huyền Đô quan truyền thừa, mình thừa kế Tuyết Thần mạch, Diêu Thiển thừa kế Thanh Long mạch, mặc dù cái này truyền thừa Diêu Thiển không thừa nhận, nhưng chỉ cần tu luyện Thanh Long kinh chính là Thanh Long truyền nhân. Tiêu Ngọc Chất đối với phương diện này vẫn là nhìn rất thoáng, chủ yếu là công pháp hương hỏa bất diệt, còn truyền nhân có thừa nhận hay không Huyền Đô quan không trọng yếu, Huyền Đô quan lên trước đó cũng không gọi Huyền Đô quan. Diêu Thiển rất là im lặng nhìn xem Tiêu Ngọc Chất, các ngươi còn ủng hộ nghị thoát ra. Tiêu Ngọc Chất cười nói, nếu là nghĩ quẩn, chúng ta tông môn cũng sẽ không truyền thừa cho tới nay. Diêu Thiển phát hiện Tiêu Ngọc Chất tâm tình tựa hồ tốt lên rất nhiều, không khỏi cười cười, hỏa chủng cũng có thể tách ra sao? Tiêu Ngọc Chất nói, có thể, theo lão tổ nói bí cảnh bên trong lưu ly thanh tịnh hỏa chủng tồn thế đều có mấy chục vạn năm, có thể tự nhiên phân hóa, chỉ cần phân hóa không phải quá nhiều, liền sẽ không tổn thương căn bản. Diêu Thiển khẽ bước cằm, ngươi chuẩn bị khi nào đi? Tiêu Ngọc Chất nói, nửa năm về sau như thế nào? Gần nhất trong môn Tĩnh Hỏa Nguyên Quân muốn cùng Cảnh Minh sư thúc cùng một chỗ mở sân môn, ta phải làm không ít chuyện. Tiêu Cảnh Minh nói thế nào cũng là sư phụ cùng cha cùng mẹ bảo đệ, sư phụ có thể mặc kệ, nàng cùng sư huynh lại không thể mặc kệ. Đại sư huynh gần nhất tại Hồ Châu không dành quan tâm chuyện khác, mấy vị khác sư huynh cũng đều có các sự tình, có thời gian cũng chỉ có mình. Tiêu Ngọc Chất nghĩ đến Tiêu Cảnh Minh cùng Tạ Linh Tiên liền đau đầu, vô số lần nghi hoặc sư phụ tại sao có thể có như thế một cái thân đệ đệ. Thật chẳng lẽ là bởi vì sư phụ là chuyển thế, cho nên thân nhân như thế nào đều không liên quan tới mình sao? Tĩnh Hỏa Nguyên Quân cùng Tiêu Cảnh Minh mở sân môn. Diêu Thiển hoài nghi mình nghe lầm, hai người này vô luận là tu vi hay là bối phận đều kém một đoạn, hai người này có thể hợp tác. Tiêu Ngọc Chất cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, ngươi rất gấp sao? Tiêu Ngọc Chất lắc đầu, chỉ cần tại Nhập Nguyệt Chi Cung trước đều được. Diêu Thiển nhíu mày, Nguyệt Chi Cung cần lưu ly thanh tịnh lửa. Tiêu Ngọc Chất gật đầu nói, Nguyệt Chi Cung phòng trong Nguyệt Ma có thể dẫn ra tâm ma, có lưu ly thanh tịnh lửa phòng thân liền không sợ. Diêu Thiển nói, một năm sau đi, ta còn muốn tại Tuyết Nguyên làm chút chuyện. Tiêu Ngọc Chất một lời đáp ứng, được, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Lão Quy nghe được trong lòng cảm động, tiểu yêu nữ rốt cục nguyện ý tiếp nhận A Lăng truyền thừa. Tiêu Ngọc Chất đứng dậy rời đi trước, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Tĩnh cùng tổ sư thúc nhìn chúng trụ sở cách nơi này cũng không xa, ngày sau Tạ Linh Tiên khả năng liền muốn thường trú Tuyết Nguyên, nàng đối với ngươi một mực ghi hận trong lòng. Tiêu Ngọc Chất trong lòng cũng rất mâu thuẫn, nàng đối với Thượng Thanh Tông không có lòng cảm mến, nhưng cũng cảm kích sư tổ đối với mình che chở, sẽ không tùy ý bán đồng môn, chỉ là Diêu Thiển cũng không phải người khác, cũng coi là Huyền Đô quan đệ tử, nàng cũng không cách nào trơ mắt nhìn xem Tạ Linh Tiên hại Diêu Thiển. Nếu không phải Tiêu Ngọc Chất nhắc lên, Diêu Thiển đều nhanh đã quên người này rồi, không tự chủ lông mày cau lại, đa tạ. Tiêu Ngọc Chất nhắc nhở, ngươi đừng không đem nàng để vào mắt, nàng là Cảnh Minh sư thúc mệnh căn tử, nàng chuyện cần làm, Cảnh Minh sư thúc không có không đáp ứng. Nếu không phải làm phiền sư phụ, nàng sớm thu thập cái này tai họa. Chương 274, trấn thủ Tuyết Nguyên. Tiêu Ngọc Chất, để Diêu Thiển có chút đắng buồn bực, nàng dám tính toán Kim Sơn Vương, cũng không dám tính toán Tiêu Cảnh Minh. Kim Sơn Vương xảy ra chuyện, dù là bị Long tộc để mắt tới, mình nhiều lắm là đi thẳng một mạch, có sư phụ tại, Long tộc khẳng định không dám giận chó đánh mèo vô cực tông. Có thể Tiêu Cảnh Minh liền không đồng dạng, có Tiêu Cảnh Dương chỗ dựa, Diêu Thiển không chút nghi ngờ, mình chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể bị hắn tìm tới, mà lại sư phụ chưa chắc sẽ vì mình đắc tội Tiêu Cảnh Dương. Diêu Thiển bất đắc dĩ nói, ta tránh nàng chính là, dù sao hai người cũng không có khả năng có gặp nhau. Tiêu Ngọc Chất gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, nàng đối với Tạ Linh Tiên cũng không có cái gì biện pháp. Duy nhất trông cậy vào chính là, nàng có thể sớm ngày bị Tiêu Cảnh Minh chán ghét mà vứt bỏ, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không làm sao có thể. Tiêu Ngọc Chất không chỉ một lần hoài nghi, Tạ Linh Tiên là Tiêu Cảnh Minh con gái, nhưng lại không nghĩ ra, nếu như hai người thật sự là cha con quan hệ, tại sao phải gạt? Bởi vì Tạ Linh Tiên mẫu thân thân phận không thích hợp sao? Có thể dựa vào sư phụ tại Huyền Môn uy tín, Tạ Linh Tiên mẫu thân cho dù là ma môn đệ tử, cũng sẽ không ảnh hưởng Tạ Linh Tiên tiền đồ, nếu như hai người thật sự là cha con quan hệ, cũng không có khả năng giấu giếm a. Tiêu Ngọc Chất cuối cùng chỉ có thể cho rằng, đôi thầy trò này là trời sinh hợp ý, hãy cùng mình và kiếp trước sư phụ đồng dạng, ta đi trước, có việc lại tìm ngươi. Diêu Thiển gật gật đầu, Nguyệt Chi cung ngươi làm nhiều chút chuẩn bị, Thiên Tâm mạch có thể sẽ phái không ít đệ tử đi vào, hạ quyết tâm muốn đem Nguyệt Hoa quả bao trọn. Nàng đây coi là đầu đào đưa lý, tương hỗ trao đổi tình báo. Tiêu Ngọc Chất mỉm cười, ta biết. Nói xong cũng không cần Diêu Thiển đưa tiễn, trực tiếp thi triển độn thuật rời đi, nàng lúc đến bí ẩn, đi lúc cũng không một tiếng động. Lão Quy nhìn xem hai người ở trung hòa hợp, phi thường vui mừng, Đào Yêu ánh mắt cũng không tệ lắm, tuyển hai cái tính tình tương hợp đệ tử, thân ở hai cái hoàn toàn khác biệt môn phái đều có thể tư giao rất tốt, trọng trấn Huyền Đô quan ở trong tầm tay. Diêu Thiển lườm lão Quy một chút, gặp hắn một mặt suy nghĩ viển vông, đánh giá là đang nằm mộng giữa ban ngày, cũng không lý tới sẽ hắn, mang theo chi bảo, Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ tu luyện. Tiểu Kim hiện tại đã không có tác dụng gì, bất quá Diêu Thiển là cái nhớ tình bạn cũ người, cũng không có từ bỏ Tiểu Kim, mà là tiếp tục ăn ngon uống sướng nuôi nấng Tiểu Kim, chỉ cần có thời gian tu luyện tự khí, tất nhiên là công bình dùng tại Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc trên thân. Nàng cùng chi bảo đã không cần, đều đã là một linh thể, còn có thể làm sao tăng lên phẩm chất. Tiểu Kim cũng mơ hồ cảm thấy áp lực, cũng không phải nói nó có linh trí, mà là La Minh mấy lần sử dụng trùng vân, để nó có cảm giác nguy cơ. Hiện tại nó đều không đẻ trứng, mà là chuyên tâm tăng lên mình. Nó nguyên bản bề ngoài cũng không tệ, hiện tại càng là toàn thân ánh vàng rực rỡ, không có nửa điểm tạp chất, liền phảng phất hoàng kim điều khắc thành. Diêu Thiện cũng hoài nghi là không là bởi vì chính mình quá thích trưng diện, ảnh hưởng tới tiểu kim, để nó tiến hóa phương hướng xảy ra vấn đề, không phải chuyên chú tăng thực lực lên, mà là tăng lên nhan giá trị. Bất quá nói đi thì nói lại, tăng lên nhan giá trị cũng rất tốt, chí ít có thể cảnh đẹp ý vui. Diêu Thiện trấn an sờ lên tiểu kim, coi nó là đồ trang sức thả trên đầu, sau đó lôi kéo chi bảo cùng một chỗ tu luyện thanh long kinh. Hai cái mục linh thể tu luyện thanh long kinh, phát ra sinh cơ chi lực, nhuận vật im ắng ảnh hưởng tới bên người tất cả sự vật. Liền ngay cả lão quỷ đều không chống đỡ được sinh cơ dụ hoặc, bò tới bên cạnh hai người, say mê hít sâu một hơi, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ Diêu Thiện cùng chi bảo từ trong nhập định tỉnh lại, đã là 3 ngày chuyện sau này, đây là Diêu Thiện khắc chế quan hệ, nếu quả thật bỏ mặc hai người cùng một chỗ tu luyện, một hơi tu luyện nửa năm đều là có khả năng. Trận này tu luyện, để tu vi của hai người đều đề cao không ít, chi bảo hưng phấn nhỏ mặt đỏ dần, "Tỷ tỷ, chúng ta về sau đều như thế tu luyện." Diêu Thiện cũng không nghĩ tới, tu luyện hiệu quả tốt như vậy, khó trách rất nhiều người đều thích tìm thể chất tương tự, công pháp nhất trí đạo lữ song tu, tốc độ này so đơn độc tu luyện nhanh hơn, dựa theo tốc độ này, nói không chừng mấy năm liền có thể giải quyết lão quy thương thế. Lão quy cảm khái nói, "Tốt như vậy tư chất, quản nhiều như vậy việc vật làm cái gì? Chuyên tâm tu luyện không tốt sao?" Diêu Thiện phản bác nói, "Ai không muốn chuyên tâm tu luyện, thật là có mấy người có thể chuyên tâm tu luyện. Có thể coi là cường thế như sư phụ, cũng không thể một mực bế quan tu luyện, lão quy ngược lại là ngăn cách hết thể kết giao, có thể thương thế trên người cũng không thể để hắn chuyên tâm tu luyện. Sống trên thế giới này, chắc chắn sẽ có các loại sự tình." Lão quy nghe vậy giật mình, nửa ngày mới chậm rãi nói, "Ngươi nói không sai, ta tránh nhiều năm như vậy, cũng không thể hảo hảo tu luyện." Diêu Thiện nói, "Chỉ cần ta không chết, tu luyện liền mãi mãi cũng sẽ không ngừng, nếu là một kiện vĩnh viễn chuyện cần làm, tại sao phải vội vã nhìn một thời thành tích? Căng chặt có đạo mới là đúng lý." Vô hiệu xa giao cố nhiên rất lãng phí thời gian, nhưng người cũng không thể hoàn toàn không có xa giao, cũng nên có mấy cái có thể luận đạo đạo lữ. Mà lại lần này tới Tuyết Nguyên, cũng là chứng minh năng lực bản thân cơ hội tốt, cái gì đều không làm quá lãng phí, nên biểu hiện vẫn là phải biểu hiện. Diêu Thiện đứng dậy đi ra mật thất, cho mình rót một chén trà, "Tiểu Mê, đấu giá hội thành quả như thế nào?" "Mê Nguyên Tiên Ma Đạo, đấu giá hội bán đi đại bộ phận là thủy thuộc tính công pháp, đạo thuật, một thuộc tính chỉ có tam thiên. Nó đã có thể hoàn toàn biến ảo thành nhân tộc bộ dáng, nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là sẽ ở chi tiết chỗ hiển lộ thiên ma đặc thù. Đây là Diêu Thiện thủ ý, bình thường lấy thiên ma hình tượng xuất hiện, lúc cần phải thay cái thuần nhân tộc dung mạo, dạng này dễ dàng hơn giấu giếm thân phận." Tiểu Mê đối với chủ nhân đầu góc là bội phục, nó tự nhận giàu hoạt đa dạng, có thể cùng chủ nhân so sánh kém xa. Diêu Thiện tiếp nhận Mê Viễn Thiên Ma đưa tới 3 cái ngọc giản, thần thức dò vào, khoảnh khắc về sau hơi nhíu mày, cười lạnh nói, "Ta còn khi bọn hắn hào phóng đến mức nào, không nghĩ tới đều là mua chút bộ dáng hàng." Mê Viễn Thiên Ma kinh ngạc nói, "Đây là ta nhìn sướng mua hội bên trên giới thiệu nói, cái này Tam Thiên Đạo thuật đều rất lợi hại." Diêu Thiện nói, "Lợi hại là lợi hại, bất quá muốn thật chiếu vào phía trên tu luyện, con đường cũng sẽ phá hủy." Mê Viễn Thiên Ma nghe vậy không khỏi cả giận, bọn họ lại dám gạt người. Diêu Thiện lắc đầu nói, "Bọn họ cũng không tính gạt người, uy lực là không sai, chính là đi rồi lối rẽ. Cái này Tam Thiên công pháp cơ bản đều là tàn khuyết không đầy đủ, mà lại quá trình tu luyện cũng tương đối quỷ dị, tỉ như Thiên thứ nhất công pháp chính là để tu sĩ trước tiên tìm thường một loại gọi ngàn tia thảo hạt giống, để tu sĩ đem những này hạt giống trùng tại đầu mình ra bên trong. Sau đó ngày ngày lấy một linh chân khí thôi hóa, đợi ngàn tia thảo trưởng thành về sau, liền có thể làm thành pháp khí sử dụng. Ngàn tia thân thảo liền có thể có hút máu quân quanh, từ tu sĩ tinh huyết thôi hóa về sau, uy lực càng lớn. Bị cuốn lên sinh linh rất ít có thể đào tẩu, hấp thụ sinh linh tinh huyết càng nhiều, ngàn tia thảo pháp khí liền càng lợi hại. Có thể theo Diêu Thiện, cái này đạo thuật chỉ có nói như thế nào dục sinh ngàn tia thảo, không có giảng như thế nào áp chế. Cỏ này không tiến hóa còn tốt, tiến hóa về sau sớm muộn liền chủ nhân tinh huyết cũng hút khô. Thiên thứ hai đạo thuật nhưng là để cho người ta thần hồn cùng linh thụ kết hợp, từ người để dẫn dắt linh thụ hấp thu thiên địa tinh hoa, thổ nạp cải thiện linh thụ kinh lạc đi hướng, để linh thụ từng bước một tiến lên giai, cuối cùng bỏ đi nhân thân, trực tiếp hóa thành linh thụ. Diêu Thiện liền không rõ, người khỏe mạnh biến thành cây làm cái gì? Cây tuổi thọ là dài, có thể cây cũng không thể độc a. Không đề cập tới một người trường kỳ đợi tại địa phương cố định, tâm lý có thể xảy ra vấn đề gì hay không, cứ như vậy mỗi ngày để thần hồn dẫn cây tu luyện, người sớm muộn đều bị cây đồng hóa. Cuối cùng một thiên ngược lại là không có trước hai thiên như vậy thiên môn, nhưng một thiên này cùng loại quy tắc thuật chữa thương pháp môn, để trọng thương ứng cử viên một mảnh mục linh khí nồng đậm địa phương, hóa thành một đoạn khô mục, mạn mạn hấp thụ mục linh khí khôi phục thương thế. Bất quá loại này chữa thương thủ đoạn, kết quả cuối cùng thường thường không phải thương thế khỏi hẳn, mà là người rốt cuộc không tỉnh lại. Diêu Thiện than nhẹ một tiếng, quả nhiên là sư phụ bên người ở lâu, đều biến ngây thơ. Lợi hại đạo thuật, đạo pháp nếu là dùng tiền liền có thể mua được, Vân Châu tu hành giới vì sao nhiều năm như vậy đều chưa từng thay đổi này, từ đầu đến cuối tự như vậy một nhóm nhỏ người nắm giữ. Mê ngày Huyễn Ma có chút bất an, lắp bắp nói, "Ta lại cho chủ nhân tìm chút đạo thuật tới." Diêu Thiện nói, "Ngươi có thể đi nơi nào tìm? Cái này mấy thiên đạo thuật cũng đủ, ta suy nghĩ lại một chút. Thiên thứ hai tạm thời không đề cập tới, thiên thứ nhất, thiên thứ ba nếu có thể giải quyết tệ nạn, ngược lại là ủng hộ thực dụng đạo thuật." Nàng gọi tới Hóa Huyết Tu La, để nó về tông môn nhìn xem có hay không ngàn tia thảo hạt giống, loại vài quặng thử nhìn một chút. Đương nhiên nàng khẳng định là trùng tại trong đất, không có khả năng loại đến cùng ra bên trong. Lúc này La Minh để một chiếc xinh đẹp đèn lưu ly đi tới, nghe được Diêu Thiện cùng Mê Huyễn Thiên Ma suy nghĩ một chút nói, muốn nói một thuộc tính đạo thuật nhiều nhất địa phương là thuộc về Liên Hoa Tông đi. Diêu Thiện nói, "Ta cũng không phải Liên Hoa Tông người, làm sao có thể đi học đạo thuật của bọn hắn? Lại nói ta là nghĩ cái này đạo thuật truyền thừa tiếp, liền càng không thể học lén, vạn nhất bị phát hiện không phải cho gia tộc gây tai họa sao?" Lão Quy buồn bực truyền âm nói, "A Lăng trong truyền thừa cũng không ít uy lực quá lớn đạo thuật. Diêu Thiển thản nhiên nói, ta lại không chuẩn bị tại Diêu gia lưu lại đạo thống của nàng. Nàng không chuẩn bị một mực che chở Diêu gia, thế nhưng không nghĩ cho Diêu gia lưu hậu hoạn, cùng Huyền Đô quan có quan hệ hết thảy đạo thuật, đạo pháp đều không định lưu cho Diêu gia. Lão Quy nghĩ cũng phải, A Lăng là một linh thể, đoán chừng lưu lại đạo thuật cũng là chỉ có thể ngươi có thể tu luyện, không dạy được người khác. Diêu Thiển tạm thời đem thu thập đạo thuật sự tình đè xuống, lôi kéo La Minh tay nói, sư huynh lúc nào về tông môn? La Minh nói, ta tạm thời không nổi, ngươi muốn ta làm cái gì sao? Diêu Thiển nói, ta không có gì muốn ngươi làm, ngươi nếu là không nóng nảy, lưu tại nơi này theo giúp ta mấy ngày đi. La Minh thấp giọng nói, được. Hắn đem trong tay lưu ly đèn hoa sen đưa cho Diêu Thiển, thích không? Diêu Thiển nhẹ nhàng gậy hạ bức đèn, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa đèn sáng lên, quang ảnh bên trong một cái thân mặc thải y phi thiên hình chiếu tại đèn đuốc bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, hoa sen cánh hoa theo vũ đạo tiết tấu chuyển động, phát ra êm thai tiếng vang. Diêu Thiển không khỏi nhìn ngây người, đây không phải tu hành giới bát âm hạt sao? Cũng thật xinh đẹp. La Minh thấy thế mặt lộ vẻ mỉm cười, thích không? Diêu Thiển dùng sức gật đầu, thích lắm. La Minh nói, đèn này có thể thả 6 thủ khúc, chờ ngươi có nhàn rỗi, chúng ta lại tìm người đàn mấy thủ đô tích chữ tới. Diêu Thiển mặt mày hớn hở nói, tốt, ta qua mấy ngày liền có thể. Khục, không khỏi tiếng ho khan vang lên, hai người đồng thời giật mình, quay người nhìn lại, liền gặp một thân trường ngọc lập thân ảnh đứng tại cửa ra vào, hai tay sau phụ, giống như cười mà không phải cười nhìn qua đôi tiểu uyên ương này. Đại sư huynh. Diêu Thiển kém chút cho là mình nhìn lầm, sao ngươi lại tới đây? Hắn không phải một mực tại Hồ Châu bận điệu sao? Bùi Trường Thanh chậm rãi đi vào buồng nhỏ trên tàu, nhặt thanh hỏi, làm sao? Không nghĩ ta tới. Chương 275, chuyển rời Hồ Châu. Đại sư huynh có thể đến, ta vui vẻ cũng không kịp, làm sao lại không nguyện ý? Diêu Thiển hai gò má dao động ra hai cái thật xấu lún đồng tiền nhỏ, đây cũng không phải là lời xã giao, mà là xuất phát từ nội tâm. Bùi Trường Hải người nhìn xem đối với mình rất khách khí, có thể biết người biết mặt không biết lòng, thật sự không nói xong trong lòng bọn họ suy nghĩ gì, đại sư huynh tới liền không đồng dạng, cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám quấy phá. Diêu Thiển nhíu cái mũi nhỏ phàn nàn nói, đại sư huynh ngươi không biết, cái kia mới nhậm chức Tuyết Nguyên Hầu thật quá phận, rõ ràng không ăn thịt người, lại vì cố ý chọc giận ta, đặc biệt mà đem người đốn xôi. Nếu không phải mình tại tu hành giới lịch luyện nhiều, tu vi, thần thức tăng trưởng cũng lợi cho mình thần thức vững chắc, thế nào gặp một cái bị trừng chính người, nàng khẳng định dọa đến thất thố. Nói đến Trịnh gia cũng đã chết rất nhiều người, có thể những người kia đều là bị hiến tế, trên thân cũng không vết thương, mà lại nàng có chuẩn bị tâm lý, lại theo bản năng không xem thêm thi thể, xung kích xa không nhìn thấy một người quen lớn như vậy. Thi thể là một chuyện, một cái người sống sờ sờ bị xem như một bản đồ ăn bưng lên lại là một chuyện khác, Diêu Thiển có thể tiếp nhận giết người, lại vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận ăn thịt người, đây là giới hạn thấp nhất. Tiểu sư muội mềm mại nhu nhược phàn nàn, để Bùi Trường Thanh thần sắc chuyển nhu, đưa tay sờ lên nàng đỉnh đầu, "Ủy khuất ngươi." Diêu Thiển lắc đầu nói, "Không ủy khuất, đại sư huynh, ta gần nhất đến không ít đồ tốt." Nàng một mặt nói, một mặt cho La Minh ngáy mắt, ra hiệu hắn tìm cơ hội rời đi, trong lòng oán thầm, rõ ràng cùng La Minh là quang minh chính đại cùng một chỗ, kết quả khiến cho cùng trộm tình đồng dạng. La Minh cúi đầu cùng Bùi Trường Thanh sau khi hành lễ, cung kính lui ra, từ đầu tới đuôi, Bùi Trường Thanh đều không có liếc hắn một cái, lúc rời đi đợi liền nghe đến nhàn nhạt giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Đại sư huynh, ta tại Tuyết Nguyên Hầu nơi đó tìm được một trường sóng biển đồ, bên trong có thật nhiều bảo bối đâu." Bùi Trường Thanh giọng điệu mang theo ý cười, "Thật sao? Cái gì tốt bảo bối?" La Minh khẽ miệng hơi mỉm cười, "Bùi Trường Thanh đại diện trưởng môn đều có trăm năm, vật gì tốt chưa thấy qua, làm sao lại hiếm lạ một trương sóng biển đồ? Bất quá hống tiểu cô nương vui vẻ thôi, hãy cùng mình đồng dạng." Diêu Thiển đem sóng biển đồ lấy ra, lúc đầu muốn cho Bạch Thúc bảo tồn, bất quá Bạch Thúc ngại chiếm chỗ, lại ném cho nàng, vừa vặn lần này kiến tạo Tuyết Nguyên dùng tới, "Sư huynh, ta nghĩ đem xoắn ốc trận chuyển qua bộ phận đến Tuyết Nguyên, dạng này về sau cũng có thể liên tục không ngừng thu hoạch xoắn ốc châu." Nuôi ở bên ngoài xoắn ốc châu, linh khí hàm lượng khẳng định không sánh được bên ngoài, nhưng đầy đủ bình thường độ dùng, thời gian dài cũng là một bút không phí thu hoạch. Long tộc chỉ tuyển xoắn ốc châu trung phẩm chất thượng thừa nhất hợp lý đồ trang sức, cái khác đều vứt bỏ, cái này quá lãng phí, bọn họ có thể khai phát chút liên quan tới xoắn ốc châu xung quanh. Bùi Trường Thanh lắng nghe tiểu sư muội quy hoạch, thỉnh thoảng lại khẽ vứt cằm, "Trường Hải nói không sai, tiểu nha đầu ở bên trong vụ phương diện là có mấy phần thiên phú, ta lại ở chỗ này lưu một đoạn thời gian, ngươi muốn làm cái gì đều được, không cần cân nhắc linh thạch không đủ." Bùi Trường Thanh tài đại khí thô, rất chướng mắt Diêu Thiển vì tiết kiệm một chút linh thạch, dựng dịch trạm đều dùng phòng trúc nhỏ, trực tiếp dùng phù gạch không phải liền là. Bọn họ chẳng lẽ còn thiếu điểm ấy vật nhỏ? Diêu Thiển miệng nhỏ khẽ nhếch, khó được có chút nói lắp nói, "Nhưng chúng ta làm những sự tình này bản chất không phải liền là kiếm tiền sao? Không khống chế chi phí, ngày sau hồi vốn cũng sẽ khó khăn." Bùi Trường Thanh nhíu mày nói, "Ngươi đem Tuyết Nguyên làm xong, ngày sau tất cả mọi người tới đây, còn sâu không kiếm tiền sao? Dùng nhiều điểm linh thạch tính là gì?" Hắn không quan tâm hiện tại tốn hao nhiều ít, chỉ cần tiểu nha đầu có phương diện này thiên phú, lại nguyện ý làm loại sự tình này, hắn liền vui lòng tốn linh thạch bồi dưỡng nàng. Ai còn dựa vào điểm ấy đồ chơi nhỏ kiếm linh thạch? Không đề cập tới cái khác, chỉ nói sư phụ lần này cầm xuống Hồ Châu, bên trong linh mạch tài nguyên đều nhiều hơn đến không hết. Tha Bùi Trường Thanh tính nhẫn mại hơn người, đều bị những này việc vặt làm cho phiền lòng không thôi. Liên tiếp hô mấy cái sư đệ đi qua hỗ trợ, hết lần này tới lần khác mấy tên khốn kiếp này từng cái sẽ chỉ động quả đấm sẽ không động não, liên tâm kế sâu nhất Cơ Minh Thạch nhìn thấy cái này đoàn loạn sổ sách cũng không biết làm như thế nào ra tay. Tu sĩ đầu góc đều tốt, để bọn hắn nhớ ký hồ vừa tới thực chất có bao nhiêu thứ đơn giản, có thể để bọn hắn ghi chép đơn giản và rõ ràng lại không được, sửa sang lại sổ sách Bùi Trường Thanh đều nhìn không được, chớ nói chi là sư phụ. Bùi Trường Thanh bị những này ngu xuẩn tức giận đến không nhẹ, trùng hợp Thượng Thanh Tông cũng tại Tuyết Nguyên làm chút tiểu động tác, lợi dụng cái này vì lấy cớ thoát thân tới đây giải sầu, trùng hợp nhìn thấy tiểu sư muội cùng tiểu tình nhân cùng một chỗ ngọt ngọt ngào ngào, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Hắn loay hoay sức đầu mẹ chán, nha đầu này lại còn có nhàn tâm chơi đùa cỗ. 10 tuổi kim đan thì ngon rồi. Không định xung kích nguyên anh, dương thần rồi. Không muốn phi thăng rồi. Quả nhiên vẫn là cho nàng nhiệm vụ quá ít. Diêu Thiển còn không biết mình nhàn nhã, gây nên đại sư huynh đố kỵ, chỉ khiếp sợ Vu đại sư huynh đại khí, nàng sai rồi. Nàng lấy vì đại sư huynh là bên a, nhưng kỳ thật đại sư huynh là dầu hỏa đại thổ hảo. Quan tâm không phải linh thạch mà là cảm giác. Dạng này giáp phương ba ba là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Diêu Thiển không chút nghĩ ngợi nói, sư huynh yên tâm, cho ta 5 thời gian, ta nhất định đem Tuyết Nguyên chế tạo thành thế ngoại đảo nguyên, thiên đường của nhân gian. Nàng muốn đem Tuyết Nguyên chế tạo thành một cái tập tiêu phí, du lịch, mạo hiểm làm một thể hải ngoại tân thành. Bùi Trường Thanh nghe nàng dở dở ương ương, tâm tình không khỏi tốt một chút, khó trách sư phụ bất công tiểu sư muội, nhiều sẽ làm người khác ưa thích. Nơi nào giống đám kia nhìn xem liền sốt ruột ngu xuẩn. Mình quả nhiên vẫn là quá nhân từ, hậu viện ao rất lâu chưa đi đến mới cá, lại nhiều nuôi mấy đầu đi. Diêu Thiển lo lắng đại sư huynh nhàn sẽ tìm mình phiền phức, cố ý xuất ra sửa sang lại hơn phân nửa sổ sách cùng nhận chữ vật. Đại sư huynh, đây là lần này Tuyết Nguyên hầu cùng nhà họ Trịnh thu hoạch, bất quá chỉ là ta chỉnh lý một bộ phận, còn lại một bộ phận còn đang từ từ chỉnh lý. Ta còn tìm được hải tộc thánh địa, nơi đó có thật nhiều thiên nhất chân thủy, bất quá đều bị ta cầm xong, cái này là ngươi. Diêu Thiển nói liên miên lại nhải đem đồ vật từng loại lấy ra, coi như là nhận hối lộ đại sư huynh, để hắn không tâm tư nghĩ cái khác. Tiểu nha đầu tâm tư, Bùi Trường Thanh liếc qua thấy ngay, bất quá hắn cũng lười cùng với nàng so đo, tùy ý chọn một khối ngọc giản xem xét, cái này xem xét liền coi chừng, liền Diêu Thiển nói hải tộc thánh địa đều không thèm để ý, đây là ngươi làm sổ sách. Diêu Thiển vừa đem thiên nhất chân thủy bình tử lấy ra, nghe đến lời của đại sư huynh, không khỏi giật mình, đúng vậy à. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đại sư huynh, sổ sách làm không đúng sao? Không thể nào. Nàng kiếp trước chuyên môn học qua thống kê cùng kế toán, phương diện này cũng coi như nửa nhân sĩ chuyên nghiệp. Tu hành giới tu luyện tri thức phát đạt, có thể phương diện này nhưng không sánh được kiếp trước, Diêu gia trước kia sổ sách ghi chép đến rối tinh rối mù, vẫn là mình tiếp nhận sau mới chậm rãi sẽ khá hơn. Bùi Trường Thanh giữ im lặng, đem ngọc giản nhanh chóng nhìn một lần, lại cầm lấy chữ vật giới chỉ nhìn kỹ, người trong nghề vào tay liền biết mức độ, tương tự đều là thu nhập nhận chữ vật, đại bộ phận tu sĩ sẽ chỉ xếp thành một đống, cầm vật phẩm lúc đều dựa vào ký ức. Tu sĩ trí nhớ đều mạnh, nhất là đại năng tu sĩ, liền tại từ trong bụng mẹ chuyện phát sinh đều nhớ, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thèm để ý, có thể cái này nhằm vào độc lai độc vãng tu sĩ, giống sư phụ dạng này, nhận lấy Hồ Châu sau liền không quản sự lại không được. Có bao nhiêu thứ, hắn chính mình cũng không biết, nếu như đem đồ vật rối bời đặt ở trong nhận chứa đồ, sư phụ đến lúc đó làm sao cầm lấy? Hắn cố nhiên không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, có thể mình thân là đại đệ tử, liền loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được, muốn mình làm gì dùng? Bùi Trường Thanh cũng có để cho người ta chỉnh lý, có thể phần lớn người cũng chỉ có thể đem đồ vật bày ra chỉnh tề, chân chính cần cầm lấy lúc rất không tiện, tỉ như nói phong linh tinh hộp, đây là dùng đến nhiều nhất khí cụ, mà những người này đem tinh hộp bày ra chỉnh tề liền mặc kệ. Nếu là hắn muốn cầm đặt ở dưới đáy tinh hộp, có phải là còn muốn dùng linh lực đem thượng tầng tinh hộp đều cố định lại, đồng thời lại thả một cái đi vào? Bằng không thì toàn bộ tinh hộp chồng đều sụp đổ. Mỗi lần nhìn thấy loại này bày ra, Bùi Trường Thanh liền không nhịn được bốc hỏa, mà sư muội giao đến chữ vật giới chỉ liền không đồng dạng. Bên trong chỉnh tề an trí từng cái đại quý tử, mỗi cái ngăn tủ đều có thật nhiều nhỏ ngăn kéo, phía trên còn dán vật phẩm danh xưng, cầm lấy lúc chỉ cần đem trong ngăn kéo tinh hộp lấy ra là được, hắn không khỏi khen, như ngươi vậy chỉnh lý liền dễ dàng hơn. Diêu Thiền nói, bởi vì thu nạp không thể vẹn vẹn chỉ có chỉnh lý, còn muốn cân nhắc cầm lấy thuận tiện, không lại chính là đem đồ vật đóng gói mà không phải thu nạp. Phương diện này mình quá có kinh nghiệm, kiếp trước không biết có bao nhiêu lưu hành thu nạp gió, vậy sẽ nhìn không ít sách, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Nếu không phải không thiếu tiền, nàng đi làm cái cao cấp thu nạp sư dư xài. Bùi Trường Thanh quyết định thật nhanh, ngươi bây giờ liền đi với ta Hồ Châu. Hiện tại Hồ Châu cần nhất chính là nàng. Diêu Thiển trợn tròn mắt, kia Tuyết Nguyên làm sao bây giờ? Nàng còn muốn tại Tuyết Nguyên phát triển sự nghiệp của mình, mới không muốn đi Hồ Châu làm thu nạp sư, kế toán. Trong chọn cùng xây dựng cơ bản là khắc vào nàng trong gen yêu thích, trừ tu luyện bên ngoài, những yêu thích khác cũng không thể lấy thay chúng nó. Bùi Trường Thanh hống nàng nói, chính là cho ngươi đi chỉnh lý mấy quyển sổ sách, đem Hồ Châu có thể rời đi linh mạch đều rời đi, không cần quá nhiều thời gian, Tuyết Nguyên bên này cũng không phải chuyện một sớm một chiều, không nóng nảy. Ngươi làm tốt, ta có thưởng. Nghe xong có ban thưởng, Diêu Thiển lập tức khuất phục, không tự trách mình không có cốt khí, thật sự là lớn sư huynh cho quá nhiều, đại sư huynh đến Tuyết Nguyên không là có chuyện sao? Ngươi trước đưa ta đi Hồ Châu trở lại sao? Bùi Trường Thanh khẽ bước cằm, ngươi còn lại mấy cái sư huynh đều tại Hồ Châu, gặp chuyện tìm bọn hắn chính là, bọn họ sẽ giúp ngươi. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nghe xong có chỗ tốt đáp ứng, cũng quá dễ dụ, quả nhiên đứa bé đều muốn phú dưỡng, nghèo nuôi không chừng liền bị người lừa gạt đi. Hồ Châu là Cơ Lăng Tiêu liên thủ với Tiêu Cảnh Dương bình định, là lấy cả phiến đại lục cũng bị đơn giản thu bạo một phân thành hai, Cơ Lăng Tiêu bên này lấy hồ nước chiếm đa số, mà Tiêu Cảnh Dương nơi đó bởi vì tới gần đất liền, sông núi tương đối nhiều một chút. Diêu Thiện giết diện sinh vi thời điểm, đã từng đi qua Hồ Châu một vòng, trở lại chỗ cũ, phát hiện nơi này đã đại biến dạng, nơi đây linh mạch đã bị đều rút đi, nếu không phải nơi đó còn có linh thực, nơi này liền thành tuyệt linh địa. Diêu Thiện cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện linh mạch rút đi, địa mạch vẫn còn, trong lòng khẽ bâng lãng, nếu như ngay cả địa mạch cũng rút đi, nơi này liền thành tuyệt linh địa. Bất quá bình thường tu sĩ cũng chỉ sẽ rời đi linh mạch, sẽ không động địa mạch là liên quan đại lục tồn vong mấu chốt, rút đi quá nhiều, cả khối đại lục liền diệt vong, loại này liên quan đến đại nhân quả sự tình, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ làm. Chỉ cần có địa mạch tại, thiên địa linh hơi thở chiều sẽ xuất hiện, nói không chừng sẽ còn tiếp tục tạo ra linh mạch, nhưng cái này cần thời gian liền rất dài, hạ giới hẳn là không có tu sĩ có thể có như thế kéo dài tuổi thọ, cho dù là tán tiên. Linh mạch đã rút đi hơn phân nửa, còn lại còn đang từ từ tìm, hiện tại muốn đem nơi này linh thực, nhất yêu đều rời đi. Bùi Trường Thanh nói Diêu Thiển nhiệm vụ, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đem tất cả tài nguyên đều chỉnh lý ghi chép tốt, đem người an trí tại sư phụ ma quốc là đủ. Chương 276, chuyển rơi Hồ Châu. Một câu liền có thể, để Diêu Thiển không tự chủ được kéo ra khoe miệng, cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì đại sư huynh trước đó tâm tình như vậy không xong, loại sự tình này không phải tu vi cao liền có thể giải quyết. Loại này đại thủ bút tài nguyên chỉnh hợp rút ra, là một sớm một chiều liền có thể kết thúc. Không nói những cái khác, chính là như vậy nhiều người an trí, cũng không phải tiểu công trình, phàm nhân cũng không phải tu sĩ, ăn mặc ngủ nghỉ đều muốn cân nhắc đến. Diêu Thiển nói, đại sư huynh, ngươi phải cho ta nhân thủ, nhiều chuyện như vậy một người làm không được. Chỉ dựa vào mấy cái sư huynh hỗ trợ khẳng định không đủ, nàng cũng chưa chắc có thể phân công đến động mấy cái kia sư huynh. Bọn họ không cần cự tuyệt, chỉ cần bằng mặt không bằng lòng, liền đủ mình uống một bầu. Bùi Trường Thanh nói, vậy ngươi muốn mấy người? Dưới tay hắn cũng không có nhiều có thể giúp đỡ nhân thủ, bằng không thì cũng không trở thành đem tiểu sư muội điều tới. Diêu Thiển nói, ta muốn ngươi đạo binh. Dùng qua bạch thúc cho hỏa nha binh về sau, liền phát hiện tông môn nuôi lớn đạo binh, cùng nửa đường thu chính là khác biệt, đồng dạng tu vi, hỏa nha binh chính là so ngân nguyệt giao càng dùng tốt hơn, cái này cùng hay không nghe lời trung tâm không quan hệ, chính là các phương diện năng lực càng sâu ngân nguyệt giao. Vậy đại khái cũng cùng tông môn đạo binh đều là trải qua vô số đời ưu hóa bồi dưỡng, mà ngân nguyệt giao là dã man sinh trưởng có quan hệ. Diêu Thiển sẽ không làm nhiều như vậy tàn nhẫn sự tình, nhưng mượn dùng sư huynh đạo binh vẫn là có thể. Bùi Trường Thanh không chút nghĩ ngợi nói, có thể, ta điều 50.000 cho ngươi có đủ hay không? Diêu Thiển bị đại thủ bút này sợ ngây người, đủ. Nàng hỏa nha binh mới 5 cái, ngân nguyệt giao nhiều một chút, có thể đại bộ phận cũng không thể đương đạo binh dùng, chân chính có dùng bất quá 200-300 đầu mà thôi. Thật không hổ là đại sư huynh a, các hạng phân phối chính là so với bình thường người tốt. Được Diêu Thiển cam đoan, Bùi Trường Thanh rất dứt khoát vung tay rời đi, trước khi đi còn gõ mấy cái sư đệ một phen, để bọn hắn muốn bao nhiêu phối hợp tiểu sư muội, không cho phép làm yêu tiêu thân. Mấy cái sư đệ luôn miệng nói không dám, từ lúc đại sư huynh đem bọn hắn điều đến Hồ Châu về sau, đám người thời gian không có một ngày tốt hơn, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sợ đại sư huynh đem bọn hắn đều biến thành cá đen nhỏ. Khó khăn có cái có nổi người đến, bưng lấy nàng còn đến không kịp, làm sao có thể cản trở. Đám người chồng thanh cam đoan, tuyệt đối phối hợp tiểu sư muội, nàng chỉ đông, bọn họ tuyệt đối không hướng tây. Bùi Trường Thanh lúc này mới hài lòng rời đi, cuối cùng không cần bị Hồ Châu khống trụ, mình điểm ấy so Dung Quân Hòa vận khí tốt, hắn có cái thông minh tài giỏi lại làm người khác ưa thích sư muội, Dung Quân Hòa không có. Hồ Châu nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là Diêu Thiện cái thứ nhất phát hiện, kia sẽ cho rằng nơi này bị diệt sinh vi, đào yêu thai họa nhiều năm, sớm không có gì tài nguyên, nhưng chân chính vào tay mới phát hiện, cái gọi là không có gì tài nguyên chỉ là tương đúng. Tương đối những cái kia tài nguyên giàu có lục địa, nơi này có thể thật không có gì tài nguyên, nhưng đối với cái người mà nói, nơi này tài nguyên cho dù là cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ Vô Cực Tông cũng không có vấn đề gì, dù sao nơi này cũng là một cái lục địa, Vô Cực Tông chỉ là Vân Châu một phần nhỏ mà thôi. Bùi Trường Thanh xử lý nội vụ năng lực cũng không tệ lắm, chỉ ít ghi chép sổ sách đều rất rõ ràng, nhưng chỉ là quá rườm rà, Diêu Thiện quét một lần, tạm thời không núp nhích đại sư huynh sổ sách, trước tiên đem đằng sau thu thập đến tài nguyên chỉnh hợp sau lại chỉnh lý. Mà lại hiện tại quan trọng nhất, còn không phải tài nguyên thu thập, những này đều có người chuyên thu thập, chồng chất tại trong kho hàng, sẽ không chạy cũng sẽ không hư. Hiện tại chủ yếu là an trí Hồ Châu phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ. Nơi này trải qua nhiều năm dày vò, tu sĩ cấp cao ít đến thương cảm, đạo yêu trước khi lâm trùng còn đem bọn hắn đều kéo xuống nước, hiện tại Hồ Châu chỉ còn phàm nhân cùng số ít cấp thấp tu sĩ, bọn họ đối với Hồ Châu tình huống kiến thức nửa vời, cũng không ai dám phản kháng Vô Cực Tông hung thần ác sát đạo binh nhóm. Diêu Thiển nhìn thấy mấy triệu quần áo tả tơi người tụ tập tại vài tòa trên hòn đảo lớn lúc ra đầu đều tê. Quy mô lớn như vậy tụ tập, phàm là có mấy người sinh bệnh, đều đủ để khiến cái này người diệt sạch. Khó trách mỗi ngày đều có tử vong số liệu, nhân số còn không thiếu. Diêu Thiển bận bịu nhường đường binh dùng linh cốc nấu cháo, bên trong còn tăng thêm một chút thảo mộc tinh hoa, trước tiên đem phần lớn người phổ thông trị hết bệnh. Sau đó lại để Tiểu Mê, Ngân Long mang theo đạo binh nhóm đem những người này theo gia tộc chỉnh hợp ghi chép, cuối cùng từng đám đưa đến sư phụ thần quốc. Nói là thần quốc, kỳ thật chính là Thanh Vân động thiên, nhưng không phải Diêu Thiển tu luyện chỗ ở, nơi đó là sư phụ nơi tu luyện, bị cấm chế ngăn cách, trong động thiên sinh linh cũng không thể thiện nhập. Những phàm nhân này là an trí tại động thiên linh khí thiếu thốn nhất địa phương, nơi này không chỉ có mảng lớn đất hoang, còn có vô số dã thú ẩn hiện. Diêu Thiển cho công cụ, lương thực để bọn hắn khai hoang trồng trọt, còn phái đạo binh bảo hộ mọi người an toàn. Nếu không phải lần này dàn xếp phàm nhân, Diêu Thiển đều không biết mình chỗ ở, chỉ là sư phụ động thiên một phần nhỏ. Nhìn xem cấm chế bên ngoài nhật nguyệt tinh thần đều đủ, sinh linh sinh sôi rậm rạp tiểu thế giới, Diêu Thiển thầm nghĩ, lấy sư phụ tính cách làm sao lại tại bên trong tiểu thế giới nuôi nhiều như vậy sinh linh, không chỉ động vật, còn có vô số phàm nhân. Có chút phàm nhân nhìn xem rõ ràng đã ở lại thời gian rất lâu, đều đã thành lập hoàn chỉnh thành trì, quốc gia, xem bọn hắn ăn cư lạc nghiệp bộ dáng, hiển nhiên sư phụ phái người âm thầm can thiệp. Cái này không hề giống hắn làm sự tình, là bởi vì tu luyện cần sao? Tu luyện tới trình độ nhất định phải sáng tạo một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, đương nhiên ý tưởng này cũng chỉ là thoáng một cái đã qua, không có xâm nhập. Nàng mới kim đan mà thôi, cách sư phụ kia giai đoạn còn có con đường rất rất dài phải đi, bây giờ nghĩ những này quá sớm, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diêu Thiển tiếp nhận, để phần lớn người đều thở dài một hơi, Cơ Minh Thạch mấy cái cũng có nhàn tâm tại Hồ Châu bốn phía điều tra, tìm kiếm chôn ở sâu dưới lòng đất bà bối. Vô Cực Tông cái này một dị động không thể gạt được Thượng Thanh Tông, Dung Quân Hòa phái người hơi chút điều tra, liền biết Bùi Trường Thanh thế mà rời đi Hồ Châu, hiện ở đây chủ sự lại là cơ trưởng môn ít nhất đệ tử. Tu sĩ trí nhớ đều tốt, Dung Quân Hòa lập tức nhớ tới năm đó ở Táng Long Nhai gặp được tiểu nha đầu, vậy sẽ nàng tu vi còn yếu, kia tâm hồn hay cùng mở mấy trăm khổng, còn kém chút để cho mình thất thủ, này lại hẳn là đều lớn rồi a. Tâm nhãn khẳng định càng nhiều. Cơ trưởng môn vị tiểu đệ này tử cũng không đơn giản, mới 30 liền tấn giai kim đan. Dung Quân Hòa nhị sư đệ Tống khen nói Diêu Thiện tư liệu, nghe nói cơ trưởng môn đối nàng rất thương yêu, tuổi còn nhỏ liền để nàng làm Tuyết Nguyên trấn thủ, còn để đệ tử khác hộ giá hộ tống. Hàng không làm Tuyết Nguyên trấn thủ cũng không hiếm lạ, hiếm lạ chính là cơ trưởng môn không chỉ có để đệ tử làm Tuyết Nguyên trấn thủ, còn để đệ tử khác phụ tá nàng, cái này không phải liền là làm cho nàng lấy không công lao sao? Dạng này sủng ái cũng không phải bình thường đệ tử có thể hưởng thụ được. Chớ nói chi là vị này vừa tới Tuyết Nguyên lúc, vẫn là Bạch Băng tự mình mang theo, thẳng đến Tuyết Nguyên náo động bình định mới rời khỏi, phần này coi trọng, liền lúc trước Bùi Trường Thanh đều chưa từng có, Tống Khe tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, hẳn là cơ trưởng môn không thích Bùi Trường Thanh, muốn đổi cái thủ đồ rồi. Tống Khe cũng không phải thuận miệng địa chuyện, Bạch Băng trên danh nghĩa chỉ là cơ Lăng Tiêu thuộc hạ, nhưng trừ số ít kẻ hồ đồ, phần lớn người cũng sẽ không coi thường hắn. Vị này đối ngoại là cơ hồ có thể toàn quyền thay thế Lăng Tiêu đạo quân tồn tại, trình độ nào đó nói, cử động của hắn đại biểu Lăng Tiêu đạo quân yêu thích. Dung Quân Hòa thản nhiên lườm Tống Khe một chút, Bùi Trường Thanh nếu là dễ dàng như vậy bị thay thế, cũng không phải là Bùi Trường Thanh. Lăng Tiêu đạo quân các đệ tử cái nào không phải thiên tài tinh anh, ai không muốn thay thế Bùi Trường Thanh? Đáng tiếc cho tới nay không ai thành công. Diêu Thiện mới nhập môn bao lâu, làm sao lại trở thành Bùi Trường Thanh uy hiếp? Dung Quân Hòa chưa bao giờ tin loại này lời nói vô căn cứ, chỉ là cảm khái Bùi Trường Thanh tốt số, có thể chia sẻ việc vặt sư muội, mà mình không có phúc khí này. Tống Khe cười đùa tí từng nói, đại sư huynh đừng nóng giận, ta cho tới bây giờ không muốn lấy thay ngươi. Dung Quân Hòa nhàn nhạt cười một tiếng, ấm giọng nói, ngươi có thể thử nhìn một chút. Đây đối với sư huynh đệ đối thoại nghe tựa hồ chỉ là trò đùa, nhưng thực tế trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có tự mình biết. Cơ Lăng Tiêu tọa hạ đệ tử, hơn phân nửa đều là Vô Cực Tông thế gia đệ tử, dù là thủ đồ cũng không phải là cơ gia đệ tử, Bùi Trường Thanh cũng là Minh Hà mạch bên trong gần với cơ thị Bùi thị dòng chính đệ tử. Mà Tiêu Cảnh Dương đệ tử trừ Dung Quân Hòa bên ngoài, hơn phân nửa đều là tán tu, đều là hắn tùy tâm ý chọn lựa ra, tư chất ngộ tính đều là một thời chi tuyển. Thượng Thanh Tông cạnh tranh không có Vô Cực Tông kịch liệt như vậy, tranh cử thân truyền thất bại đệ tử phần lớn sẽ không chết, nhưng bị tông môn xung quân biên quan tư vị cũng không chịu nổi. Nhất là Tiêu Cảnh Dương những tán tu kia đệ tử, tại tông môn không có dễ không bình, một khi thất thế, tuyệt đối có vô số người bỏ đá xuống giếng, bởi vậy Tiêu Cảnh Dương đệ tử ở giữa cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Tống Khe so Dung Quân Hòa nhỏ 150 tuổi, cho tới nay đã là Kim Đan đại viên mãn tu vi, không sai biệt lắm liền có thể tiến giai Nguyên Anh. Đại sư huynh có thể tại 300 tuổi tiến giai Nguyên Anh, mình cũng được, dựa vào cái gì để Dung Quân Hòa một mực làm đại sư huynh? Dung Quân Hòa thần sắc thanh đạm, một cái thích nằm mơ tiểu bối khẩu xuất của ngôn thôi, cũng không để trong lòng. Bùi Trường Thanh vội vã chạy về Vân Châu, là nghĩ cha sư thúc tổ động tinh sao? Dung Quân Hòa mỉm cười, ánh mắt cụp xuống xem sách trên bàn từng đống sổ sách, trong lòng khó hơn nhiều mấy phần phiền chán. Hắn cũng không so Bùi Trường Thanh tính nhẫn mại càng nhiều, chỉ là Bùi Trường Thanh còn có tiểu sư muội có thể giúp đỡ, mà nhà mình tiểu sư muội không có bản lĩnh này. Nói đến Bùi Trường Thanh vận khí cũng thực không tồi, mỗi lần đều có người hỗ trợ. Dung Quân Hòa tiện tay đem án thư sổ sách thu nạp, chậm chậm đi ra thư phòng, ngoài phòng trời trong gió nhẹ, nhưng cảnh sắc không chút nào không ưu mỹ. Đưa mắt tứ phương, chỉ có từng tòa bị đảo rông sân phong. Nguyên bản mãnh liệt băng đằng nước sông cũng bị hơn nửa đoạn, chỉ lộ ra chuỗi lùi lòng sông, giữa không trung thỉnh thoảng còn có kiếm quang hiện lên, đây đều là Dung Quân Hòa phái đi tìm linh mạch đạo binh. Hồ Châu là cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương hai người thuận tay cầm xuống, cũng không có muốn ở chỗ này trường kỳ kinh doanh ý nghĩ, tự nhiên là đem có thể mang đi tại nguyên toàn bộ mang đi, thừa khối tiếp theo chuỗi lùi đại lục cũng không ai có hứng thú. Lúc này một con bạch hạc phiên nhiên hướng Dung Quân Hòa bay tới, cách hắn cách đó không xa dừng lại, hóa thân thành một cái 7-8 tuổi tiểu đồng tử, chắp tay hành lễ nói, lao ra Vô Cực Tông đem những người phạm tục kia đều lấy đi. Dung Quân Hòa nhíu mày, đều lấy đi, mang đến cơ trưởng môn thần quốc rồi. Tiểu đồng tử cung kính nói, nghe nói đều bị mới tới Diêu Nương Nương mang đến cơ trưởng môn thần quốc, Diêu Nương Nương còn trước uy mọi người uống một bát linh dịch. Hắn nói liền biến ra một bát linh cốc cháo, Dung Quân Hòa liếc mắt liền phát hiện bên trong còn xen lẫn cực kỳ yếu ớt thảo mộc tinh hoa. Chương 277, chuyển điệu Hồ Châu. Dung Quân Hòa khép cười một tiếng, nàng ngược lại là hào phóng, nhưng đáng tiếc, so với Vô Cực Tông, Thượng Thanh Tông càng sẽ thu mua lòng người, đối với phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ thủ đoạn càng nhân từ. Hắn sớm đem chính mình mảnh này phàm nhân, cấp thấp tu sĩ đều thu nhập sư phụ thần quốc. Mà Vô Cực Tông nơi đó chậm chạp không núp đích, Dung Quân Hòa nhịn không được động đoạt tâm tư người, chỉ là còn chưa kịp ra tay, Diêu Thiện liền đến, thậm chí làm chuyện thứ nhất chính là dàn xếp phàm nhân dàn xếp, ngược lại là làm rối loạn mình kế hoạch. Lăng Tiêu đạo quân tiểu đồ đệ đã có thể xử lý Hồ Châu sự vụ. Thanh nhã ôn nhuận thanh âm vang lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng, Dung Quân Hòa cũng không kinh ngạc, mà là đứng dậy cùng kính hô, nói thúc. Người tới một bộ áo trắng như tuyết, tóc dài cũng không buộc lên, mà là dịu dàng ngoan ngoãn tán tại sau lưng, dung mạo tuấn nhã xuất chúng. Duy có một chút thì vết liền người này hai con ngươi bên trên che một tầng bạch quyên. Đây là Tiêu Cảnh Dương tâm phúc Tiêu Nôn, địa vị cùng loại Bạch Băng, Tiêu Cảnh Dương từ trình độ nào đó nói, so cơ Lăng Tiêu còn lạnh lùng, cho dù Dung Quân Hòa là hắn tọa hạ đại đệ tử, đại bộ phận thời điểm cũng là Tiêu Nôn dạy bảo, bởi vậy Dung Quân Hòa xử sự là người, rất là cùng loại Tiêu Nôn. Cảnh Dương đạo quân tiểu đồ đệ gọi Diêu Thiện, vốn là Nam Cương một cái tiểu gia tộc đệ tử, 10 tuổi năm đó bị Vô Cực Tông đệ tử đưa vào tông môn, từ Bùi Trường Thanh dạy bảo, về sau bị đạo quân thu làm đệ tử thân truyền. Dung Quân Hòa nói Diêu Thiện lai lịch, nàng tư chất ngộ tính đều rất xuất chúng, không đến 30 liền tấn giai kim đan, rất đắc đạo quân yêu thương, mới tiến cấp, đạo quân liền đem Diêm La động vạch đến nàng danh nghĩa, về sau lại đem Bạch Cốt chiến thuyền cũng cho nàng. Liền Bạch Cốt chiến thuyền đều cho. Dung Quân Hòa trước đó nói những cái kia, đều không bị Tiêu Nôn để ở trong lòng, thẳng đến nghe nói Cơ Lăng Tiêu đem Bạch Cốt chiến thuyền cho cái này hấu đồ, mới khuôn mặt có chút động. Hạ giới người không biết Bạch Cốt chiến thuyền tới, Tiêu Nôn nhất thanh một sở, đây là Lăng Tiêu đạo quân căn bản đạo pháp, chớ nhìn hắn tọa hạ nhiều đệ tử như vậy, có thể được lên chân truyền cũng liền Bùi Trường Thanh một người, hắn cái này là chuẩn bị đem cái này tiểu đồ đệ cũng mang lên thượng giới. Tiêu Ngôn hỏi, nàng cùng Mai Anh không chênh lệch nhiều a? Dung Quân Hòa khẽ vước cằm, đúng thế. Tiêu Ngôn phân phó nói, để Mai Anh đi dò thám nàng. Cho dù Diêu Thiện thiếu niên hữu vi, có thể để cho nhìn quen thiếu niên thiên tài Tiêu Ngôn chú ý, gây nên hắn chú ý chính là Diêu Thiện xử sự là người. Lăng Tiêu đạo quân cùng Đế Quân ở mọi phương diện đều tương xứng, nhưng hai người tại danh tiếng bên trên nhưng khác biệt rất xa. Đế Quân danh tiếng muốn tốt hơn nhiều, đều bởi vì mình và Bạch Băng khác biệt phong cách hành sự. Bạch Băng tác phong làm việc cực giống Lăng Tiêu đạo quân, mà mình cùng Đế Quân hoàn toàn khác biệt, cũng bởi vì loại này khác biệt, dẫn đến quân cùng Bùi Trường Thanh làm việc cũng không giống. Bây giờ cơ Lăng Tiêu bên kia đột nhiên tới một cái giỏi về quản lý nội vụ, thu mua lòng người đệ tử, Tiêu Ngôn làm sao không hiếu kỳ? Vị này chính là ai dạy dỗ? Dù thế nào cũng sẽ không phải Bạch Băng tên ngu xuẩn kia a. Dung Quân Hòa khẽ bước cằm, được. Tiêu Ngôn lại hỏi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Tạ Linh Tiên? Tạ Linh Tiên cùng Dung Quân Hòa đính hôn đều nhanh có trăm năm, liền lấy tính tình của nàng tính tình, đời này cũng không thể tiến giai Nguyên Anh, bởi vậy Tạ gia một mực thúc giục Dung Quân Hòa sớm một chút cưới nàng, Dung gia cũng có ý tứ này. Tạ Linh Tiên tính tình không tốt, nhưng lấy nàng lưu ly thuần tịnh thể tư chất, nhất định có thể sinh ra tư chất không tệ đứa bé, thừa dịp Tiêu Cảnh Dương, Dung Quân Hòa vẫn còn, để bọn hắn hảo hảo bồi dưỡng lấy đứa bé, Dung gia, Tạ gia hạ cái ngàn năm lại không lo. Dung Quân Hòa cười nhạt một tiếng, nếu là sư thúc kiên trì, ta lấy nàng là được. Nếu như lấy Tạ Linh Tiên, có thể để cho nhà mình an phận điểm, hắn cũng không ngại. Ai nói cưới vợ liền nhất định phải sinh con? Tiêu Ngôn than nhẹ một tiếng, ngươi khi đó liền không nên đáp ứng cửa hôn sự này. Cửa hôn sự này hắn từ đầu tới đuôi đều là phản đúng, quân cùng căn bản chướng mắt Tạ Linh Tiên, hai người cho dù miễn cưỡng cùng một chỗ cũng là vợ chồng bất hòa, đã như vậy, vì sao muốn đáp ứng? Dung Quân Hòa lại không lắm để ý, bên cạnh mình bằng mặt không bằng lòng vợ chồng nhiều đi, lại nói Tạ Linh Tiên lại có thể sống bao nhiêu năm? Coi như là cái vật trang trí nuôi dưỡng mà thôi. Tiêu Ngôn khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi làm việc chính là tự cho là đúng, sớm muộn có hắn hối hận một ngày. Bất quá Tiêu Ngôn cũng không nhiều lời, tuổi trẻ liền đại biểu có thể phạm sai lầm, chờ hắn hối hận rồi, liền sẽ nhớ kỹ lần này dạy dỗ. Tiêu Ngôn ấm giọng căn dặn nói, Hồ Châu nơi này ngươi liền tốn nhiều hao tâm tổn trí, nếu là ghen tị Bùi Trường Thanh, liền tự mình cũng nuôi cái sư muội, hoặc là đem nhà hắn cái kia vượt qua tới. Hắn giọng điệu trêu tức nói câu nói sau cùng. Dung Quân Hòa ngược lại là nghiêm túc suy tư, có phải là cũng cùng Bùi Trường Thanh đồng dạng, nuôi cái nghe lời có thể làm ra sư đệ, dù sao cũng liền 30 năm mà thôi. Câu nói sau cùng, hắn cũng chỉ làm không nghe thấy, nói thuốc giả mà không kính cũng không phải một hai ngày. Đang dạy bảo đạo binh như thế nào chỉnh lý khố phòng Diêu Thiện, trên thân không khỏi có loại hàn ý, nàng liền có thể cẩn thận dùng thần thức liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện có chỗ kỳ hoặc, không khỏi có chút nhíu mày. Cô nương, đạo binh gặp Diêu Thiện thần thức ngoại phóng, cảnh giác hỏi, có cái gì không đúng kính sao? Diêu Thiện nói, không có việc gì, có thể là phương diện khác dự cảnh. Chúng ta nói tiếp. Hồ Châu nhiều như vậy tài nguyên, làm cho nàng một người chỉnh lý khẳng định không được, bởi vậy từ đại sư huynh đạo binh bên trong, điều hơn 10 nhìn xem trầm ổn cẩn thận yêu tướng, thay mình cùng một chỗ chia sẻ. Nàng cũng không dạy bọn họ như thế nào thu nạp chỉnh lý, chỉ phân phó bọn họ như thế nào bày ra. Không phải nói những người này không muốn học, mà là Diêu Thiện không nguyện ý dạy. Nàng còn trông cậy vào dùng bản lãnh này tại Minh Hà mạch đặt chân, ở địa vị vững chắc trước, chắc chắn sẽ không đem ăn cơm đồ vật dạy người khác. Diêu Thiện trong lòng thầm nghĩ, không ngờ rằng mình cũng có cây trổi tệ từ chân một ngày, quả nhiên là hoàn cảnh thay đổi người a. Vô Cực Tông bên này có Diêu Thiện trợ lực, Cơ Minh Thạch bọn người triệt để không cần phải để ý đến công việc bên trong, chỉ có thể toàn lực lục soát linh mạch là được, như vậy mọi người sưu tập vật tư tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Chờ Dung Quân Hòa còn đang để cho người ta vất vả đóng gói vật tư, ghi chép sổ sách thời điểm, Diêu Thiện bên này đã chỉnh lý không sai biệt lắm, cũng chỉ còn lại có sau cùng kết thúc công việc công tác. Cơ Minh Thạch cười đối với Diêu Thiện nói, "Tiểu sư muội, lần này may mắn mà có ngươi." Đại sư huynh đoạn thời gian trước táo bạo, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trên mặt dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đều có chút trong lòng run sợ, sợ đại sư huynh dưới cơn nóng giận, đem bọn hắn đều biến thành Hắc Long đạo binh. Diêu Thiện mỉm cười, "Sư huynh quá khen, những này trùng hợp đều là ta thiện giải, nếu là đổi thành cái khác lại không được." Cơ Minh Thạch cười nói, "Bất kể nói thế nào, lần này ngươi giúp ta đại ân, cái này nhân tình ta nhớ kỹ, ngày sau có cái gì muốn ta làm, cứ mở miệng." Diêu Thiện nói, "Tốt, một sư huynh về sau có gì cần ta làm sự tình, cũng cứ mở miệng." Ân tình chính là lần lượt ngươi tới ta đi bên trong tăng giải, nàng đối với Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng chờ người ấn tượng cũng không tệ, cũng có thể làm đối tượng hợp tác người. Cơ Minh Thạch bọn người ở tại Hồ Châu xong chuyện về sau, cũng không biết chạy tới đó tu luyện đi, mà Diêu Thiện thì ngựa không ngừng vó chạy về Tuyết Nguyên, tiếp tục làm Tuyết Nguyên quy hoạch, có đại sư huynh tài đại khí thô ủng hộ, lực lượng cũng càng đủ. Trước đó chỉ chuẩn bị dùng hết rùa hòn đảo dựng một cái đầu tiên, hiện tại cảm thấy mình cách cục quá nhỏ, nàng lấy hòn đảo làm căn cơ, tạo một tòa cung điện trên biển. Kiến tạo cung điện phủ gạch đều là phối hợp Tuyết Nguyên lớn sắc điệu màu trắng, nhưng bên trong trang trí lại lộng lẫy thanh nhã, tại hiện ra tông môn cường đại tài lực đồng thời, lại hiện lộ cực cao thẩm mỹ. Đây là Diêu Thiện chuẩn bị cùng Tuyết Nguyên hầu đánh cạnh tranh trọng yếu nơi trốn, là cho nên mỗi một chỗ đều là tinh điêu thế chắc, nàng thậm chí còn cùng Thanh Mục Tử hợp tác, để hắn đặc biệt vì cung điện nuôi dưỡng rất nhiều hàng mai. Đảo và Tuyết Nguyên chỗ va chạm cũng mở ra xoắn ốc trận, linh xoắn ốc đều lấy từ Tuyết Nguyên hầu động thiên, những này linh xoắn ốc tại bên trong động thiên nuôi vô số năm, linh khí sung túc, rời đi vào hải hậu cũng không có không thích ứng, rất nhanh liền có sản xuất số lớn xoắn ốc châu. Diêu Thiện còn đang xoắn ốc trong tràng nuôi ánh trăng bối, loại này vỏ sò đại bộ phận thời điểm tại đáy biển, chỉ ở trăng tròn thời điểm phù ra mặt biển, cũng không ảnh hưởng linh xoắn ốc. Hai tướng điệp ra, nội hải linh khí tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm lật ra gấp mấy lần, hấp dẫn vô số hải thú bên ngoài du bồi hồi. Diêu Thiển để Ngân Nguyệt Giao đem những này hải thú đều phân loại nửa nhân tạo chăn nuôi bên ngoài biển, mỗi ngày ném chút nuôi dưỡng ở xoắn ốc trận linh tôm, liền đầy đủ để hải thú cam tâm tình nguyện lưu tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tuyết nguyên chỗ va chạm mảng lớn đồng bằng cũng được mở mang ra, dùng để trồng thực tuyết nấm, tuyết liên hoa, tuyết sâm những này tuyết nguyên đặc thù linh thực, cái này liền không thể nuôi thả, nhất định phải có người hỗ trợ. Diêu Thiển ngay tại trong tông môn vụ đường treo thông cáo, toàn tông triệu tập đệ tử tới đây trực luân phiên, nơi này trực luân phiên điểm cống hiến dù không cao, nhưng công việc dễ dàng, còn cho chuyên môn tu luyện hoàn cảnh, không chỉ đệ tử cấp thấp, chính là một chút yêu thanh tĩnh tu sĩ kim đan đều thích tới đây. Bùi Trường Thanh vốn chỉ muốn cầm tuyết nguyên cho tiểu sư muội luyện tập, nhưng không nghĩ nàng thế mà có thể làm được mức độ này, tuy nói tuyết nguyên bên này cho tới nay y nguyên vẫn là tại dùng tiền, nhưng chỉ dựa vào nàng cho trong tông môn vụ đường ra thêm nhiều như vậy nhiệm vụ, liền đã đăng giá. Có trời mới biết lúc trước hắn cũng không biết bỏ ra nhiều ít tâm tư, mới khiến cho nội vụ đường nhiều tăng lên mấy cái nhiệm vụ, mà tiểu sư muội tuyết nguyên một làm, tối thiểu thay mình chia sẻ hơn phân nửa cấp thấp tu sĩ lịch luyện, cái này so cái gì đều đăng giá. Về phần những người khác cho rằng, cái gì tuyết nguyên hoàn cảnh quá an nhàn, dễ dàng làm hao mòn đệ tử ý chí lời này, Bùi Trường Thanh chỉ làm như gió thoảng bên tai. Bọn họ nếu là cho rằng có biện pháp tốt hơn, vậy liền tự mình đến cô. Diêu Thiển hai năm này tại Tuyết Nguyên cũng chơi quên cả trời đất, kiếp trước liền thích nhất xây dựng cơ bản loại trò chơi, khó được có thể đào thật thương thật khô, chơi đến vừa lòng thỏa ý nhất là tại Tuyết Chi cùng sau khi xây xong, nàng càng là hoan thiên hỉ địa chuẩn bị lần thứ nhất đấu giá hội, nguyên bản tưởng tượng là chờ Tuyết Nguyên hầu mở xong đấu giá hội, liền lập tức lại mở một cái, thế nhưng là về sau có đại sư huynh toàn lực ủng hộ, cũng không nóng nảy. Muốn đợi Tuyết Chi cung kiến tạo tốt lại nói, mà lại lần thứ nhất đấu giá hội khẳng định phải càng thận trọng chút. Diêu Thiển là chuẩn bị để Tuyết Chi cung đấu giá hội trở thành mang sơn trợ quỷ đệ nhất, vì thế nàng còn đặc biệt về tông môn tìm Bạch Thúc, đại sư huynh hỗ trợ. Bạch Băng nói, Tuyết Chi cung xây xinh đẹp như vậy, vì sao muốn để ngoại nhân đến? Giữ lại làm lao gia hành cung không tốt sao? Lúc trước hắn còn nhậm tiểu nha đầu hồ nháo, có thể bây giờ thấy Tuyết Chi cung lại hối hận rồi, xinh đẹp như vậy địa phương, lưu cho lão gia không phải tốt hơn? Hắn đối với kiếm tiền không có bất kỳ cái gì chấp niệm, xử lý cái đấu giá hội có thể kiếm mấy đồng tiền. Diêu Thiển bật thốt lên nói, Tuyết Chi cung chính là phổ thông phủ gạch dựng thành, có gì tốt? Sư phụ hành cung khẳng định phải nhất tốt. Bạch Băng, Bùi Trường Thanh đều muốn cười không cười nhìn qua nàng, nhìn nha đầu này còn có thể làm sao quỷ kéo. Chương 278, đêm trước của buổi hòa nhạc. Diêu Thiển lời này một phần là từ chối, đại bộ phận vẫn là thật lòng thực lòng, Tuyết Chi cung bất quá chỉ là thảo thảo xây lên, chỉ là một cái đại cương thôi, bên trong cũng không có tinh điêu thế chắc, dùng cũng là phổ thông phủ gạch, làm sao phối làm sư phụ hành cung. Lấy sư phụ thực lực phái thẩm mỹ, đoán chừng cũng chướng mắt có hoa không quả Tuyết Chi cung, đây đều là nàng lấy ra lắc lư tán tu. Chờ ta tu vi lại tăng tiến chút, nhất định cho sư phụ tạo một tòa làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ hành cung. Cung điện tường gạch nhất định phải cấp cao nhất tiên tình, bên trong liên hoa tối thiểu cũng muốn lưu ly trường sinh liên cấp bậc. Bạch Thúc cùng đại sư huynh cũng phải có thần cung, Bạch Thúc liền xây một tòa Thái Dương cung, ta cho Bạch Thúc loại phủ tăng thần thụ. Diêu Thiện phát hạ hào ngôn, dù sao tạo hành cung tiền khẳng định không cần mình quan tâm, động thủ dựng mà thôi, ai còn sẽ không xếp gỗ. Bùi Trường Thanh khẽ miệng giật một cái, thực có can đảm nói, quả nhiên là vô tri không sợ. Lưu ly trường sinh liên nếu có thể làm thượng tức liên, liền sẽ không lên giới đều là cấp cao nhất tiên thực. Bạch Băng nhịn không được, đưa tay hư hư điểm một cái nàng, nung chiều sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Hắn đều không dám nghĩ loại phù tăng thần thụ, nàng ngược lại là hào khí ngất trời. Diêu Thiện cười hì hì nói, cũng là sư phụ, Bạch Thúc, đại sư huynh thương ta. Bằng không thì nàng cũng không dám nói loại này khoác lác. Bùi Trường Thanh không cho tiểu nha đầu tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, lại xuống đi nàng đều có thể tạo thần giới thần cung, ngươi kia hát buổi đấu giá không phải nhằm vào tiểu tu sĩ sao? Vì sao còn muốn chúng ta ra mặt? Diêu Thiện nói, tiểu tu sĩ là phía trước 2 tháng, đằng sau 1 tháng là đại tu sĩ. Luyện khí, tu sĩ kim đan đi là ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến. Chỉ cần trong tay hơi rộng rãi chút, đều có thể mua được cửa hàng bên trong định vị. Nguyên Anh trở lên tu vi tu sĩ định vị lại khác biệt, bọn họ muốn đi cấp cao lộ tuyến, trên thân không có 180 đầu linh mạch tu sĩ cũng không tính là mình cố định hộ khách bảy. Bùi Trường Thanh cùng Bạch Băng hai mặt nhìn nhau, Bùi Trường Thanh sờ lên cái cằm, quả nhiên là đem tiểu nha đầu quan tròn váng, tu hành giới thưởng thức cũng không biết. Ngươi biết trên người có 100 đầu trở lên linh mạch tu sĩ đều là thân phận gì sao? Bọn họ thấy thế nào được hát buổi đấu giá bên trên đồ vật? Nói ra đều muốn cười rơi người khác răng hàm. Diêu Thiển nháy mắt nói, chướng mắt ta đồ vật, chẳng lẽ còn chướng mắt Bạch Thúc cùng đại sư huynh? Nàng biết tu sĩ cấp cao chướng mắt bảo bối của mình, cho nên mới tìm viện trợ. Đại sư huynh, Bạch Thúc khẳng định có hiếm lạ hàng tồn, lại không tốt còn có sư phụ khố phòng đâu. Lần này Bạch Băng đều không còn gì để nói, ngươi còn nghĩ động lao ra từ kho. Thua thiệt chỉ là cùng bọn hắn nói riêng một chút, khiến người khác nghe được không phải phạt nàng không thể. Cơ Lăng Tiêu uy nghiêm tại đệ tử, thuộc hạ trước mặt là nghiêm nghị không thể mạo phạm, cho dù hắn cho tới bây giờ mặc kệ chính mình tư kho, cũng không ai dám ra tay, mọi người làm tiểu động tác, nhiều lắm thì một chút bên ngoài sản nghiệp. Diêu Thiện giải thích nói, không phải, ta không là chuẩn bị cầm sư phụ tư kho phụ cấp mình. Ta là muốn cho đồ vật lưu thông đứng lên. Nàng lấy ra mấy quyển sổ sách, đây là Bạch Băng trước đó để cho người ta làm nợ cũ sách, 2 năm này nàng đều trở thành dễ dàng hơn mau lẹ nợ mới sách. Bạch Thúc, đại sư huynh các ngươi nhìn, nơi này có đồ tốt, nhập kho về sau liền lại không động tới. Hai người nhíu mày, đây không phải bình thường sao? Lão gia sư phụ nhiều như vậy tài sản, tùy tiện đồng dạng liền giá trị liên thành, vận dụng hạ giới trong khố phòng vật phẩm mới kỳ quái. Ta nhìn những bảo bối này đều là tại hạ giới rất chân quý, nhưng tại thượng giới chưa hẳn hữu dụng. Diêu Thiển 2 năm này đem sư phụ tư kho dọn dẹp một lần, đối với bên trong vật phẩm rõ như lòng bàn tay. Nàng 2 năm này quá bận rộn, bận điệu đến cơ hồ không có thời gian tu luyện, nàng ngay từ đầu còn rất lo nghĩ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Nàng chuyên chú cho lão quy chữa thương, ma luyện đất mộc thần châm cùng thái dương thần châm, tích lũy tam đại bản nguyên cùng các loại đạo thuật, chân chính tu luyện tạm thời buông xuống. Không có thời gian liền tạm thời duy trì, chờ hoàn thành mục tiêu sau lại chuyên tâm tu luyện. Kiếp trước nhiều năm kinh nghiệm làm việc nói cho nàng, trên đời không có song toàn sự tình, chỉ có cân bằng lựa chọn. Trước mắt Tuyết Nguyên tương đối trọng yếu, liền tạm thời buông xuống tu luyện, chuyên tâm chuẩn bị các loại việc vặt. Còn lợi dụng mảnh vỡ thời gian, bù lại đại lượng tu hành giới thưởng thức, chi thức lượng khẳng định không sánh được đại sư mình, nhưng cũng đạt tới đại thế gia phổ thông đệ tử trình độ. Sư phụ trong tư kho đồ tốt là không ít, có thể đại bộ phận đều là tiên nhân trở xuống tu sĩ mới có thể sử dụng, tiên giới đồ vật rất ít. Diêu Thiện xem chừng sư phụ hẳn là còn có một cái tư kho chuyên thuộc về thượng giới. Bất quá cái này không liên quan tới mình, thượng giới tư kho cho nàng, nàng cũng quản không tốt, thứ gì cũng không nhận ra, có thể làm sao quản. Bất quá hạ giới tư kho lại cho nàng không ít linh cảm. Các sư huynh cơ bản đều là lệ lửa, lệ kim linh căn, ta đem tất cả có thể dùng đến linh tài đều sửa sang lại, còn lại linh tài cũng là để đó không dùng, còn không bằng chuyển ra ngoài, đổi càng thích hợp mọi người đồ vật. Diêu Thiện phương diện này là nửa điểm tư tâm đều không có, sư phụ không chỉ có là tiên nhân chuyển thế, thậm chí còn có thể là thượng giới đế quân, loại này đẳng cấp thấp linh tài đối với hắn căn bản vô dụng, cùng nó giữ lại áp đáy hòm, còn không bằng cùng người khác trao đổi. Ta không biết các sư huynh muốn làm sao luyện chế bản mệnh pháp khí, nhưng mấy thứ thông dụng linh tài là khẳng định cần, chúng ta có thể nhiều đổi một chút, còn có thể đổi một chút chân quý linh thực, ta cùng chi bảo đều có thể loại. Diêu Thiện làm sư phụ lâu như vậy áo bông nhỏ, tự nhiên có thể nhìn ra sư phụ rất thích linh thực, chính là giống như loại không tốt. Bất quá không quan hệ, nàng cùng chi bảo có thể. Có các nàng tại, sư phụ vĩnh viễn có thể thưởng ngoạn các loại linh thực. Diêu Thiện để Bạch Băng như có điều suy nghĩ, hắn là theo lão gia từ thượng giới xuống tới, trước đó những này việc vật tự có người bên ngoài quản lý, không cần hắn đến hao tâm tổn trí, nhưng hạ giới về sau, lão gia bên người không ai, quan dựa vào chính mình cùng Trường Thanh, còn thật không nghĩ tới những sự tình này. Không tăng Trường Thanh cho tới nay đều không có thái âm bản nguyên, liền tu luyện đều tạm thời áp chế, cái này nếu là tại thượng giới đều không là vấn đề. Lão gia những đệ tử này, đại bộ phận đều chỉ là tu vi kim đan, nghĩ muốn cái gì, bọn họ thuận tay liền có thể cho. Nhưng theo lấy bọn hắn tu vi tiến giai, thứ cần thiết thường thường đều không phải một thời có thể góp đủ, những sự tình này không thiếu được muốn trước thời gian chuẩn bị. Mà lại trước đó thượng giới, thay lão gia xử lý những này việc vặt người đều là cơ thị cùng cái khác phụ tộc tu sĩ, cũng không tính lão gia hôn hầu. Trước đó lão gia không có đệ tử, tất cả mọi người bình an vô sự, hiện tại lão gia thu đồ, thượng giới khẳng định cũng nghe tin lập tức hành động, rất nhiều chuyện liền không thích hợp giao cho người ngoài, hắn nhìn xem Diêu Thiện nói, những sự tình này ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu như tiểu nha đầu thật muốn trong khu vực quản lý vụ, lại có thể quản đến lời nói, liền để nàng làm đi. Hạ giới tư kho làm cho nàng luyện tập, chờ sau này vào tay, thượng giới tư kho cũng có thể về nàng quản. Diêu Thiện tiểu tâm tư kỳ thật không thể gạt được Bạch Băng cùng Bùi Trường Thanh, Diêu Thiện dù thông minh, kiếp trước kiếp này cộng lại cũng không có đầy bách thuế, nơi nào giấu giếm được những này lao yêu quái. Nàng cũng có tự mình hiểu lấy, xưa nay không giấu giếm ý nghĩ của mình, đem hết thể đều bày ở ngoài sáng. Bạch Băng cũng vui vẻ đến dung túng nàng, không chỉ Cơ Lăng Tiêu coi nàng là tiểu sủng vật nuôi, Bạch Băng tư tâm cũng thế. Điều này cũng không có thể nói hai người không tôn trọng nàng, chỉ có thể nói hai người đối với đệ tử cùng sủng vật cái nhìn không giống. Đệ tử là muốn trèo chống môn hộ, nhất định phải một mình đối mặt mưa gió, chịu đựng các loại khảo nghiệm, mà sủng vật không cần, có thể vĩnh viễn thụ bọn họ che chở, an tâm tu luyện, không cần quan tâm cái khác. Diêu Thiện được Bạch Thúc lời hứa, vui mừng hớn hở đi. Bùi Trường Thanh trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nha đầu này cũng sẽ ngoài miệng một bộ, cái gì trọng yếu nhất liền là đại sư huynh, cái gì muốn cho mình kiến hành cung. Kết quả sư phụ cùng Bạch Thúc hành cung, nàng đều có tưởng tượng, mình hành cung, nàng đoán chừng liền cái ý nghĩ đều không có. Hắn xách một tiếng, nói cái gì đến trưng cầu ý kiến của ta, có Bạch Thúc, nàng ai cũng đã quên. Bạch Băng liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không cười nói, nàng mới bao nhiêu lớn, liền có thể giúp ngươi làm việc, còn không vừa lòng. Chính là Minh Thạch, giống nàng lớn như vậy thời điểm cũng là sững sờ tiểu tử một cái. Dung Quân Hỏa còn đang Hồ Châu a. Nhắc lên Dung Quân Hỏa, Bùi Trường Thanh nụ cười trên mặt càng sâu, vâng, nghe nói hắn mới sửa sang lại hơn phân nửa. Đừng nhìn Dung Quân Hỏa nhìn như phong độ phi thiên, kỳ thực so với mình càng không kiên nhẫn làm loại chuyện vặt vãnh này. Dung Quân Hỏa đại sư này huynh chi vị còn không có hắn ổn thỏa. Hắn còn có thể phân công các sư đệ, Dung Quân Hỏa chỉ sợ cũng không dám nhiều phân công các sư đệ, miễn cho hai mặt thủ địch. Bạch Băng khịt mũi coi thường, tiểu tử này rõ ràng cảnh Dương Đế quân đệ tử, lại không cảnh Dương Đế quân nửa phần phong thái, đều học được Tiêu Nôn kia ngụy quân tử, khó trách cái đại sự gì đều không thành được. Nếu là hắn có thể kịp thời lĩnh ngộ, còn có mấy phần tiền đồ, nếu như xa vào xung dưới, chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi. Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương tương hô thấy ngứa mắt, Bạch Băng cùng Tiêu Nôn cũng là từ đối đầu. Tiêu Nôn cảm thấy Bạch Băng là cái sẽ chỉ động quả đấm ngu xuẩn, Bạch Băng cảm thấy Tiêu Nôn ước chừng là chủng tộc thiên tính, biết quá nhiều, sẽ chỉ tính toán. Tính kê tính tới tính lui, cuối cùng phản mà đặt chân lấy một điểm nhỏ lợi, mười phần ngụy quân tử, khó mà đăng đường nhập thất. Bùi Trường Thanh cười nói, ta là vận khí tốt, gặp sư phụ cùng Bạch Thúc. Bạch Băng cười ha ha, ngươi cũng đừng nhàn nhạt nha đầu kia ảnh hưởng tới. Tiểu nha đầu này dấu ngon dấu ngọt là khắc vào thực chất bên trong, người bình thường không học được. Bùi Trường Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Diêu Thiện rời đi Thanh Vân Động Thiên về sau, không lập tức hồi Tuyết Nguyên, mà là đi trước nội vụ điện tìm Cơ Chí Cao, sư bá. Cơ Chí Cao nhìn thấy Diêu Thiện, lập tức cười rạng rỡ, nhàn nhạt tới, mau vào ngồi. Cơ Chí Cao là nội vụ điện quản sự. Phần lớn thời gian đều ở bên trong vụ điện trong tinh thất, chỉ có gặp chuyện mới ra đến. Hai người vào chỗ tại nội thất, Diêu Thiện chờ tiểu đồng tử bên trên xong nước trà, từ trong tay áo lấy ra hai cái bình ngọc giao cho hắn, "Sư bá, ta nghe nói tiểu sư đệ trúc cơ. Điểm ấy thảo mộc tinh hoa là ta cho hắn hạ lễ, không đáng cái gì, hãy cùng hắn làm cái ăn vặt." Diêu Thiện nói tiểu sư đệ là Cơ Chí Cao con trai, niên kỷ của hắn so Diêu Thiện nhỏ mấy tuổi, bất quá năm nay cũng nhanh 30. Diêu Thiện 30 tuổi tiến giai kim đan, hắn vừa trúc cơ, nhưng muốn nói tư chất làm sao không tốt cũng không trở thành, Vô Cực Tông tuổi tác tiến giai trúc cơ chỗ nào cũng có, tính bên trong đạt tiêu chuẩn. Cơ Chí Cao đối với con trai tiến độ tu luyện còn rất hài lòng, chính hắn tư chất đều không tốt, cũng không trông cậy vào con trai lớn bao nhiêu tiền đồ, chỉ cần có thể an toàn sống hết đời là tốt rồi. Tông môn trúc cơ đệ tử đều có ngoại phái nhiệm vụ, Cơ Chí Cao lại không nỡ đều muốn dần dần buông tay, Diêu Thiện lễ vật này vừa vặn đưa đến hắn trong tâm khảm, pháp khí hắn không thiếu, thiếu chính là bảo mệnh đồ chơi. Cơ Chí Cao cười nói, thứ này chính thích hợp hắn dùng, ta thay hắn cảm ơn ngươi. Chương 279, đêm trước của buổi hòa nhạc. Diêu Thiện phong khoáng nói, cái này tính là gì? Để sư đệ cứ việc dùng, ta chỗ này bao no. Đi ra ngoài bên ngoài, an toàn là số 1, cái khác đều là thứ yếu. Chi Bảo Thanh Long Kinh cũng tới tay, lại thỉnh thoảng cầm một chút thái âm bản nguyên làm ăn vặt, hiện tại nàng có cây chi tinh liền cùng loại tinh huyết của mình, cơ hồ có thể theo hái theo dài, nàng không có việc gì liền phân hóa cỏ cây chi tinh, đã góp nhặt mấy cái chữ vật hồ lô. Diêu Thiện khuyên nàng nhiều lần, không muốn phân hóa nhiều như vậy cỏ cây chi tinh, miễn cho đả thương thân thể, khả Chi Bảo đối với tỷ tỷ lần trước ký ức khắc sâu, kiên trì muốn bao nhiêu góp nhặt chút bản nguyên, cung cấp nàng tiến giai lúc dùng, Diêu Thiện cũng chỉ có thể mặc nàng đi. Chi Bảo phân hóa ra bản nguyên, hơn phân nửa đều tồn nhập nhỏ chữ vật hồ lô, một phần nhỏ trưng cầu Chi Bảo sau khi đồng ý, lô hàng ở một cái phong linh trong hồ lô làm lễ vật, ân tình lui tới lúc dùng. Cơ Chí Cao rất tán thành, ta cũng là như thế đối với đứa nhỏ này nói. Ngươi ngày nào nếu có rảnh rỗi, liền đến nhà chúng ta ăn bữa cơm rau dưa, ngươi bá mẫu làm đồ ăn tay nghề vô cùng tốt. Cơ Chí Cao chú ý cẩn thận đã quen, cũng biết mình tư chất bình thường, cũng không có quá dã tâm lớn, chỉ cầu vợ chồng sinh hoạt tan nhàn, con cháu thành đàn. Thê tử của hắn cũng là thế gia nữ, bất quá tư chất bình thường, tu vi kẹt tại trúc cơ liền không thể đi lên. Vẫn là Cơ Chí Cao về sau trông coi nội vụ điện, trong tay dư giả, mới đưa thê tử tu vi đẩy lên kim đan, bằng không thì thọ nguyên cũng gần tới, hiện tại vợ chồng có thể bạch đầu giai lão, hắn cũng không có những khác yêu cầu xa vời. Diêu Thiện cười nói, được rồi, chờ hát bán bảo hội qua đi, ta nhất định bái phỏng bá phụ bá mẫu. Cơ Chí Cao nói, nhìn ta lôi kéo ngươi nói nhảm nhiều như vậy, đều đã quên ngươi khoảng thời gian này bận điệu, đi, chúng ta đi nhìn hải thuyền. Diêu Thiện một năm trước ủy thác Cơ Chí Cao tạo mấy chiếc đại hải thuyền, hiện tại đã hoàn thành. Diêu Thiện nói, ta liền thích nghe những lời này, tại Tuyết Nguyên trừ Chi Bảo, đều không lên tiếng người. Cơ Chí Cao cảm khái nói, ngươi cũng không dễ dàng, bất quá bây giờ cũng nấu đi ra, tất cả mọi người nói ngươi có tiền đồ. Vẫn là hài từ đâu, liền bị trưởng môn lưu tại Tuyết Nguyên, còn làm ra chuyện lớn như vậy, đừng nói hắn, chính là lão tổ đều phân tâm hỏi tới. Biết nàng hai năm này làm ra thành tích, lão tổ hết sức hài lòng, còn để gia tộc toàn lực ủng hộ nàng. Diêu Thiện lắc đầu nói, nếu là không có các trưởng bối ủng hộ, ta sao có thể làm nhiều chuyện như vậy? Có chút kinh nghiệm làm việc người đều biết, nội vụ chất béo lớn, nhưng cũng dễ dàng nhất bị người chơi ngáng chân. Nàng một cái không có căn cơ tiểu tán tu, nếu không phải cơ gia, bùi gia ủng hộ, cũng không làm được nhiều chuyện như vậy. Không phải nói làm sư phụ đệ tử liền có thể mọi chuyện trôi chảy, chẳng lẽ nàng còn có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cáo trạng hay sao? Mặc kệ sư phụ có thể hay không vì chính mình ra mặt, chí ít một cái không có bản sự ấn tượng là định ra tới, nàng có thể đi được thuận lợi như vậy, đều là mọi người phối hợp. Nàng người bên cạnh mặc kệ đối với người khác như thế nào, chí ít đối với mình là không lời nói. Cơ Chí Cao vui mừng gật đầu, liền biết đứa nhỏ này là hiểu chuyện, ngươi vì sao để cho người ta làm nhiều như vậy hải thuyền? Đây là Cơ Chí Cao chỗ khó hiểu nhất, những này hải thuyền một chiếc tối thiểu có thể chứa bên trên mấy chục ngàn người, nàng thế mà làm 8 chiếc. Cũng là trưởng môn vốn liếng dày, đạo binh số lượng nhiều, hải thuyền vật liệu gỗ gọi một cái đỉnh núi liền giải quyết, nếu là đổi thành người khác còn không có nhiều như vậy làm thuyền vật liệu gỗ, hải thuyền vật liệu gỗ là muốn dùng chuyên dụng vạn năm linh mục. Diêu Thiền nói, ta dùng để vóc người. Muốn mình thương vòng vượng đứng lên, chuyên trở nhất định phải thuận tiện, Vân Châu Ly Tuyết Nguyên dù xa, nhưng nếu như cung cấp cơi công cụ mà lại thuyền phí không đắt, hẳn là sẽ có không ít tán tu nguyện ý tới được. Những này hải thuyền xuất phát tại tán tu nhất thường ra phát ngoại hải phụ cận, 2 chiếc dùng để vận chuyển những cái kia không thiếu tiền tu sĩ, 6 chiếc dùng để vận chuyển phổ thông tu sĩ, mỗi 1 tháng phát thuyền 1 lần, 6 chiếc thuyền tới nói cơ bản đều có thể bao trùm. Trên thuyền hộ vệ cũng dễ giải quyết, không đề cập tới tông môn, chính là Minh Hà Mạch đều có thật nhiều kim đan, nguyên anh đạo binh, dùng để làm thị vệ đầy đủ. Diêu Thiện đều cùng đại sư huynh nói qua, thay nàng làm việc kết toán liền dùng thượng phẩm linh thạch cùng điểm công hiến, đây là tông môn đồng tiền mạnh, khẳng định hẳn là có không ít cao gia yêu binh nguyện ý, đương nhiên căn cứ vào Vô Cực Tông đối ngoại thanh danh. Hải thuyền khách hàng đoán chừng sẽ không quá nhiều, bất quá không quan hệ, Diêu Thiện để Hứa Anh thay mình kéo một nhóm tán tu, liền đợi đến hải thuyền lái thuyền, chỉ cần bọn họ mang về đại lượng thu hoạch, sau đó tổng sẽ có người tới. Diêu Thiện 2 năm này cùng Hứa Anh hợp tác còn rất vui sướng, Hứa Anh giao hữu rộng khắp, tổng có thể tìm tới các loại bạn bè đến cho cổ động, có thể nói mình Tuyết Nguyên thanh danh, một nửa đều là Hứa Anh kết dương. Diêu Thiện đem những này đều cùng Cơ Chí Cao nói, hắn mỉm cười nghe, nhắc nhở, Hứa Anh người này có thể dùng, nhưng không thể lại dụng, người xưa nay vẫn là phải thoáng đề phòng. Diêu Thiện kinh ngạc hỏi, sư bá còn biết Hứa Anh? Lấy sư bá địa vị thân phận, làm sao có thể để ý Hứa Anh một cái tiểu tán tu? Cơ Chí Cao nhịn không được cười lên, nàng tại bên cạnh ngươi lâu như vậy, chúng ta làm sao có thể không biết? Nếu là đổi thành người khác, hắn chưa chắc sẽ nói thẳng, dù sao người trẻ tuổi đều khí thịnh, luôn cảm thấy trưởng bối điều tra bên cạnh bọn họ người là giám thị hắn. Nhưng nhàn nhạt là cái chi kỷ đứa bé hiểu chuyện, sẽ không suy nghĩ nhiều, là lấy Cơ Chí Cao cũng không tị hiềm nàng, lúc đầu mọi người cũng là có ý tốt, lo lắng nàng bị ngoại đầu bừa bãi tán tu làm hư, mới đặc biệt điều tra Hứa Anh. Cơ Chí Cao nghĩ đến phái người điều tra lúc, phát hiện huyết hà mạch kia tiểu tử cũng trong bóng tối điều tra. Tâm tình liền có chút phức tạp, liền bản tâm mà nói, hắn cũng không thích huyết hà mạch kia tiểu tử. Nhàn nhạt muốn tìm tình nhân, cơ thị dòng chính đệ tử cái nào so kia tiểu tử kém. Nhưng nếu như từ trưởng bối góc độ nhìn, lại vui mừng kia tiểu tử đối với nhàn nhạt đệ bụng, bọn họ cơ thị đệ tử tốt thì tốt, nhưng muốn cùng kia tiểu tử đồng dạng dụng tâm liền khó khăn. Tiểu nha đầu lòng dạ cao, cũng không phải có thể chịu thua, cường ngạnh tụ cùng một chỗ, chỉ sẽ trở thành vợ chồng bất hòa. Đây cũng là Cơ gia các trưởng bối chậm chạp không xuất thủ nguyên nhân, hiện tại có một phần hương hỏa tỉnh tại cũng không tệ rồi, cương cầu nữa chọc giận trưởng môn sẽ không tốt, cơ trí cao thổ thức, vạn sự khó song toàn a. Hắn suy nghĩ lung tung một hồi, liền đè xuống tâm tư cùng Diêu Thiển nói hứa anh lai lịch, nàng vốn là Tiêu Giao Tử ái đồ, Tiêu Giao Tử rơi xuống về sau, Tiêu Giao Tông cũng hủy diệt, nàng tại Nam Hoang không tiếp tục chờ được nữa liền đi Tuyết Nguyên, cùng Hàn Sơn pha trộn. Bên ngoài vị này tựa hồ cam chịu, mặc kệ tông môn thù hận, chỉ lo sống phóng túng. Kỳ thực những năm này nàng liên hợp không ít tán tu, vẫn nghĩ tùy thời trả thù, nàng như thế giúp ngươi, liền là muốn mượn lực báo thù. Diêu Thiển hỏi, Tiêu Giao Tử bị người giết chết sao? Bằng không thì làm sao đảm bảo thủ? Bị tinh cùng giết chết. Cơ trí cao thản nhiên nói, gặp Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cười nói, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Ngươi nếu muốn, ta cũng có thể để ngươi giết cái Nguyên Anh. Tiêu Giao Tử bất quá là cái không có dễ không bình tán tu, bất quá bởi vì cơ duyên xảo hợp mới tiến giai dương thần, tại tán tu bên trong cũng thuộc về người dẫn đầu, có thể đối thế gia mà nói không đủ nhấc lên. Ưu tú thế gia đệ tử vượt cấp giết tán tu cũng không hiếm lạ, tựa như Diêu Thiển làm tuổi chưa qua trúc cơ liền có thể chém giết kim đan tán tu, đương nhiên dương thần cùng kim đan còn là không giống nhau. Bất quá lúc đầu Tĩnh Hòa Nguyên Quân cũng không đứng đắn cùng Tiêu Giao Tử giao đấu. Diêu Thiển đại khái hiểu, thế nhưng là, nàng vì sao muốn xuống tay với Tiêu Giao Tử? Tiêu Giao Tông là ma môn sao? Tĩnh Hòa Nguyên Quân nghĩ chạm yêu trừ ma. Tiêu Giao Tông lúc ấy lân cận thượng thanh tông, Tiêu Giao Tử hào sảng hào phóng, thờ phụng thượng cổ tiên hiền hữu giáo vô loại, phàm là bái nhập Tiêu Giao Tông đệ tử, đều có thể học chân truyền công pháp. Tán tu bên trong có cần cù khắc khổ, cũng có không nghĩ tu luyện, ham hưởng lạc, đệ tử trong môn phái nhiều, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, chứng khí mù mịt. Thượng Thanh Tông lấy cớ bọn họ tàn sát bách tính động thủ, nói cho cùng chính là dung không được không nghe lời hàng xóm. Cơ trí cao khinh thường nói, những này cái gọi là danh môn đại phái cũng liền mặt mũi ánh sáng, bên trong nói không chừng so với chúng ta còn ô hỏng bét. Hắn nửa điểm trướng mắt Thượng Thanh Tông dối trá, bọn họ cũng muốn nhờ vào đó vì tĩnh cùng dương danh. Diêu Thiển suy đoán, Tĩnh Hòa Nguyên Quân gia thế rất tốt, không nhìn nhà mình sư bá nâng nhà mình tông môn, Thượng Thanh Tông như thế nào nàng không rõ ràng, có thể Vô Cực Tông là nửa điểm có thể tẩy trắng địa phương. Cơ trí cao cười nói, nàng cha ruột là cùng nhà chúng ta lão tổ tông cùng thế hệ Vĩnh Huy đạo quân, cũng là Cảnh Dương đạo quân tổ sư gia. Diêu Thiển nhanh chóng sửa lại một chút bối phận, cho nên nói Cảnh Dương đạo quân tổ sư gia, sư phụ đều là Dương Thần đạo quân. Cơ trí cao cười ha ha, ba đời đạo quân có cái gì hiếm lạ? Trưởng môn sư phụ, tổ sư gia cũng là đạo quân, chỉ là hai vị lão tổ quang mang bị trưởng môn che lại mà thôi. Cũng không phải nói Dương Thần định có thể dạy dỗ Dương Thần, chỉ là thân là Dương Thần đại năng, bản thân liền chiếm cứ tông môn đại bộ phận tài nguyên, bên trong cửa hạt giống tốt cũng mặc cho bọn hắn chọn lựa, trưởng môn cùng Cảnh Dương đạo quân sư phụ đều là sư tổ tiến giai Dương Thần hậu thu nhận đệ tử. Diêu Thiển trải qua thời gian dài hoang mang rốt cục giải khai, vì cái gì Tĩnh Hòa Nguyên Quân chỉ là Nguyên Anh, lại có thể cùng Thượng Thanh Tông bên trên nhâm trưởng môn cùng thế hệ phần. Mà Diệp Mai Anh rõ ràng chỉ là chuyển thế đệ tử, nhưng có thể cùng Tiêu Ngọc chất địa vị tương đương, hết thảy đều bởi vì Tĩnh Hòa Nguyên Quân thân phận. Bất quá nàng lại hiện lên một nỗi nghi hoặc, ta trước đó nhìn qua Thượng Thanh Tông tư liệu, phía trên không có nói rõ Tĩnh Hòa Nguyên Quân thân phận. Theo lý vị này thân phận trọng yếu như vậy, tông môn không nên trọng điểm chú ý sao? Cơ trí cao sờ lên cái mũi, đó là bởi vì Tĩnh Hòa Nguyên Quân mẹ đẻ thân phận có chút xấu hổ, tính Thượng Thanh Tông kiêng kỵ, cho nên cho tiểu đệ tử trên tư liệu đều không có sách, miễn cho nói lỡ miệng gây chuyện. Diêu Thiển đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, dựng thẳng lỗ tai nhỏ nghe bắt quái, là huyền môn đại phái đệ tử cùng ma nữ yêu nữ không thể không nói hai ba sự tình sao? Cơ trí cao đối Diêu Thiển trong trẻo con ngươi, khó được có chút tạm ngừng, ho nhẹ một tiếng mới nói, nàng mẹ đẻ là Vân Hải Nhã các đầu bài, Lưu Ly thuần tịnh thể lại là ngày một linh căn, tương đối dễ dàng thụ thai, mới có cơ hội thay Dương Thần tu sĩ sinh hạ đứa bé. Vân Hải Nhã các. Diêu Thiển lông mày cau lại, đây là địa phương nào? Bất quá bình thường tông môn tu sĩ cũng sẽ không xưng đầu bài a. Chẳng lẽ là tu hành giới thiên thượng nhân gian? Nàng thăm dò hỏi, đỉnh lô. Tu hành giới thiên thượng nhân gian đại bộ phận đều là đỉnh lô viện, có thể có một cái tư chất như thế ưu dị đỉnh lô, Vân Hải Nhã các thế lực hẳn là rất lớn a. Cơ trí cao ho nhẹ một tiếng, cho Diêu Thiển một cái ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Chương 280, đêm trước của buổi hòa nhạc. Diêu Thiển thần sắc có trong nháy mắt mờ mịt, nguyên lai huyền môn lão tổ cũng như thế không bị trói buộc sao? Thích đi nơi bướm hoa tầm hoan tác nhạc. Nàng có chút rõ ràng vì sao các phái đối với Tĩnh Hòa Nguyên Quân thân thế kiêng kỵ quá sâu, nguyên lai nàng mẹ đẻ thân phận thực sự có chút khó mà nói. Dù là mẹ đẻ là ma môn nữ tu, hoặc là yêu tộc đều so một cái đỉnh lô tốt, giống Diêu Thiển loại này tin tức đều bị người cố ý qua dây nhà âm đóa hoa, đều biết đỉnh lô tại tu hành giới là thụ nhất người khinh bỉ. Diêu Thiển có chút thất vọng, đường đường một cái huyền môn dương thần lão tổ, đều sẽ tìm đỉnh lô, những tu sĩ này coi là thật xem cấp thấp tu sĩ như cỏ rác. Nàng không phải cảm thấy đỉnh lô đê tiện, không xứng với dương thần, mà là cảm thấy thân là huyền môn dương thần, không nói muốn thế nào lớn yêu thiên hạ, cơ bản danh giới cuối cùng hẳn là có a. Tính cùng mẹ đẻ tư chất như vậy, đổi tại bất kỳ môn phái nào, tối thiểu đều là thân truyền chuẩn bị tuyển, làm sao có thể là tự nguyện trở thành đỉnh lô? Không phải nói hắn muốn cứu người tại thủy hỏa, cũng không thể làm trực tiếp kẻ áp bách a. Diêu Thiển nhịn không được hỏi, Tĩnh Hòa Nguyên Quân mẹ đẻ hiện tại như thế nào? Cơ trí cao nói, nàng sinh hạ Tĩnh cùng liền khó sinh qua đời. Diêu Thiển cười lạnh một tiếng, phàm nữ sẽ khó sinh, tu sĩ làm sao có thể khó sinh? Cái gọi là khó sinh, chính là không muốn để lại lần này sỉ nhục a. Nàng trước kia chỉ vì Dung Quân Hòa, Tạ Linh Thiên, Tiêu Cảnh Dương đối với Thượng Thành Tông giác quan không tốt, hiện tại càng phát ra chán ghét. Tĩnh Hòa Nguyên Quân lập tức sẽ tại Tuyết Nguyên mở sân môn, nếu là nàng vô ý đối địch với chúng ta, ngươi cũng thoáng chú ý chút. Đây cũng là cơ trí cao cùng Diêu Thiển nói trắng ra Tĩnh Cùng thân thế nguyên nhân chính. Tĩnh Cùng không đủ gây sợ, có thể nàng có cái có thể cho mình chỗ dựa cha ruột, hôn sư huynh, có thể không đắc tội vẫn là tận lực đừng đắc tội. Diêu Thiện thầm nghĩ chẳng lẽ nàng còn cảm thấy mẹ đẻ là sỉ nhục. Bất quá sư bá hảo ý nhắc nhở, nàng cũng cảm kích, ta sẽ chú ý. Thiên hạ chuyện bất bình không nhiều lắm, sư phụ đều quản không đến, đừng nói mình. Duy nhất có thể làm chính là tăng cường thực lực, không để cho mình trở thành chuyện bất bình, cũng không cần bị Hứa Anh châm ngòi. Cơ trí cao cũng là thao nát tâm, lúc trước Tĩnh Hòa Nguyên Quân là dùng Cảnh Dương đạo quân tùy thân bội kiếm ngăn địch, một kiếm liền chém giết Tiêu Giao Tử, Tĩnh Cùng cũng bởi vậy thanh danh đại trấn. Diêu Thiện, nàng hay dùng loại phương thức này soát thanh danh. Dùng Cảnh Dương đạo quân bội kiếm ngăn địch, không phải là nàng mang theo Thừa Thiên, Nhận Linh hai vị sư huynh đối địch sao? Loại tỷ đấu này cùng với nàng có quan hệ gì? Ai sẽ cho rằng là nàng giết Tiêu Giao Tử? Diêu Thiện đột nhiên hỏi, sư bá, nếu như ta đối đầu Tĩnh Hòa Nguyên Quân có phần thắng sao? Cơ trí cao giật nảy cả mình, ngươi đắc tội qua Tĩnh Hòa Nguyên Quân? Diêu Thiện lắc đầu, không có, ta chính là hỏi một chút. Có chút không hiểu dự cảm, mình có thể sẽ cùng Tĩnh Cùng đối đầu. Cơ trí cao chém đinh chặt sắt nói, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đừng cảm thấy ta là hù dọa ngươi, ngẫm lại phụ thân nàng, sư huynh đều là thân phận gì? Nàng là Vĩnh Huy đạo quân tự mình nuôi lớn, dương thần lớn có thể tùy ý chỉ điểm, liền đủ người bình thường cả một đời hưởng dụng không hết, mà nàng tại Kim Đan trước đó không có rời đi Vĩnh Huy đạo quân nửa bước. Suy nghĩ lại một chút, trưởng môn cho ngươi nhiều ít bảo bối phòng thân. Phụ thân nàng khẳng định cho càng nhiều, lại nói Tĩnh Hòa Nguyên Quân bản thân tư chất ngộ tính cũng không kém, không có Vĩnh Huy đạo quân, cũng có thể lên làm thành tông chân truyền. Diêu Thiện khẽ vước cằm, sư bá nói đúng, sư phụ đều cho mình bạch cốt xá lợi, bạch cốt chiến thuyền, Vĩnh Huy đạo quân đối với con gái nhất định càng bỏ được, loại này tu nhị đại khó nhất gây. Bất quá Tiêu Ngọc Chất không phải 2 năm trước liền nói Tĩnh Hòa Nguyên Quân muốn mở sơn môn sao? Làm sao hiện tại cũng còn chưa mở? Khó trách nàng chậm chạp không tìm đến mình. Bất quá nàng chi tới trước, mình cũng dọn không ra thân, tối thiểu chờ Hát Bán Bảo Hội kết thúc lại nói. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa, đem Hát Bán Bảo Hội thiệp mời đưa một chồng cho Cơ Trí Cao, sư bá, ta sau 3 tháng muốn tổ chức một cái Hát Bán Bảo Hội, ngươi nếu có không liền mang bá mẫu, sư đệ tới chơi đùa. Cơ Trí Cao chỉ cần một chương thiệp mời, còn lại đều là để hắn hỗ trợ phân phát, cũng không cần mọi người tới đấu giá biết xài tiền, liền đổ người khí. Cơ Trí Cao sảng khoái đem thiệp mời đều nhận lấy, yên tâm, ta sẽ đem tất cả thiệp mời đều đưa ra ngoài. Diêu Thiện cảm kích nhìn qua Cơ Trí Cao, sư bá thật đủ ý tứ. Từ giữa vụ đại điện sau khi ra ngoài, Diêu Thiện lại đi tìm Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ. Nàng trước đó liền cho hai người phát qua tin tức, này lại tất cả mọi người tại Kim Tú Nhi, Lý Uy trong động phủ uống trà, liền La Minh cũng tại, Diêu Thiện không khỏi song má lún đồng tiền làm sâu sắc, sư huynh. La Minh mỉm cười, lôi kéo tay nàng ấm giọng hỏi, sự tình đều xong xuôi. Diêu Thiện gật đầu nói, không sai biệt lắm. Chuyện nên làm đều làm, lát nữa liền muốn hồi Tuyết Nguyên, bất quá lời này nàng tạm thời không nói, khó khăn cùng sư huynh gặp mặt, tư tâm muốn theo hắn chờ lâu một hồi. Kim Tú Nhi, Giang Tuyết Nữ mỉm cười nhìn qua hai người, Lý Uy, Hắc Kim đối La Minh nháy mắt ra hiệu, La Minh chỉ làm như không nhìn thấy, dẫn Diêu Thiện ngồi xuống. Không nhìn trên bàn thanh rượu hoa lộ, rót một chén ánh sáng long lanh linh mật. Không chỉ Diêu Thiện, liền Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi ánh mắt đều bị cái này chén tựa như hòa tan thủy tinh linh mật hấp dẫn lấy. Nhất là cái này mật ong không chỉ có bề ngoài vô cùng tốt, hương khí cũng kỳ hình sông và mũi, lộng lẫy hay thay đổi, giống như hương hoa lại có mang theo một hương mùi trái cây, đơn nghe mùi thơm này thì có thần thanh khí sảng cảm giác. Nữ hải tử ai không thích loại này xinh đẹp đồ uống. Giang Tuyết Nữ cùng Kim Tú Nhi cũng không phải ngấp nghé cái này linh mật, chính là bị cái này tuyệt mỹ linh mật hấp dẫn, nhịn không được nhìn thêm vài lần. Diêu Thiện nhìn La Minh một chút, hắn lập tức lại lấy ra hai cái chữ vật hồ lô đặt lên bàn. Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi hai mặt nhìn nhau, cái này linh mật xem xét cũng không phải là phàm phẩm, hai người nơi nào có ý tốt cầm. La Minh nói, không sao, ta chỗ này còn có không ít. Lý Uy Trần chờ hỏi, đây là ngàn tầng hương lan mật hoa. Hắn hồi lâu trước đó tại Lý gia lão tổ tông nơi đó ngửi qua dùng ngàn tầng hương lan luyện chế ngọc hoa hương, đặc thù hương khí để hắn nhớ mãi không quên, nghe thấy tới linh mật mùi thơm, lập tức nhớ lại. Giang Tuyết Nữ, Kim Tú Nhi đều chưa từng nghe qua ngàn tầng hương lan, Diêu Thiện lại kinh ngạc nhìn qua La Minh. Ngàn tầng hương lan còn có hoa mật, nàng vẫn cho là ngàn tầng hương lan chỉ có thể tinh luyện tinh dầu. Ngàn tầng hương lan là một loại chỉ nở hoa không kết quả hoa thụ, đóa hoa hoa hình cực giống lan hoa, hương khí tầng tầng thay đổi dần, mới có ngàn tầng hương lan chi danh. Cánh hoa để luyện ra tinh dầu có tầm bổ, rèn luyện thần hồn công hiệu, 10 phần chân quý. Diêu Thiện chỉ nghe qua ngàn tầng hương lan tinh dầu có thể luyện chế ngọc hoa hương, nhưng lại không biết nó còn sinh mật hoa cũng có tinh dầu đồng dạng hiệu quả sao? La Minh nói, hiệu quả cùng loại, chế tác ngọc hoa hương lúc hỗn hợp một chút, có làm ít công to hiệu quả. Ngàn tầng hương lan là một loại rất kỳ lạ hoa thụ. Hoa nở bất bại, bất quá đóa hoa đại bộ phận thời điểm là nụ hoa hình dạng, 10 năm bên trong chỉ có một canh giờ thời gian sẽ nở rộ. Muốn tinh luyện tinh dầu, nhất định phải vào lúc này đem nở rộ cánh hoa hái xuống. Bằng không thì chờ cánh hoa khép lại, lại ngắt lấy nụ hoa sẽ để cho cả đóa hoa khô héo, tinh luyện không ra nửa giọt tinh dầu. Cánh hoa lưu tại đầu cành thời gian càng lâu, trong cánh hoa tinh dầu phẩm cấp liền càng cao. Hái hoa mật không cần ngắt lấy cánh hoa, chỉ cần để linh ong lấy mật là được, nhưng cũng chỉ có thể tại một canh giờ lấy mật, chờ cánh hoa khép lại, liền hái không đến mật. Là cho nên ngàn tầng hương lan phụ cận là không có linh ong, 10 năm mới có thể lấy mật một lần, linh ong đồ ăn không đủ. La Minh lúc đầu chỉ muốn cho Thiện Thiện luyện chế chút ngọc hoa hương, về sau trong lúc vô tình phát hiện ngàn tầng hương lan cư nhưng còn có thể lấy mật, liền để linh ong hái một chút mật hoa. Mật hoa đối với thần hồn tẩm bổ tác dụng khẳng định không sánh được tinh dầu, nhưng Thiện Thiện khẳng định càng thích mật hoa. La Minh nói, ta được hơn ngàn gốc ngàn tầng hương lan cây, nhìn xem đều tối thiểu có 7-8 thời gian ngàn năm, ngươi một hồi để chi bảo đem bọn nó đều chuyển qua động phủ đi. Hắn vốn còn muốn nuôi đến lâu hơn một chút, có thể mình vừa lâm thời tiếp một cái nhiệm vụ, cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. mà Thiển Thiển lúc nào cũng có thể đi Nguyệt Chi Cung, cho dù tại Tuyết Nguyên cũng không phải triệt để an toàn, không cho nàng một chút phòng thân bảo bối, hắn không an lòng. 7, 8 ngàn năm cũng tạm thời đủ rồi, trước cho Thiển Thiển một nửa, còn lại chờ hắn trở về cho. Diêu Thiển lườm Lam Minh một chút, nào có cái gì hơn giữa 7, 8 ngàn 5 ngàn tầng hương lan hoa thụ lâm. Loại này hoa thụ chỉ sinh trưởng tại nóng ướt chi địa, Vân Châu cũng cứ như vậy mấy chỗ nóng ướt chi địa, nếu là có sớm bị người phát hiện, rõ ràng là sư huynh dùng mình không gian tùy thân ẩn dưỡng. Diêu Thiển sớm đoán được Lam Minh có cái thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt không gian, chỉ là cho tới bây giờ không có hỏi qua, không cần thiết chuyện gì đều hỏi rõ ràng. Cũng không biết hắn dùng không gian dục sinh linh thực sẽ bỏ ra cái giá gì. Cho dù là kiếp trước trong tiểu thuyết những cái kia hoàn toàn không có hạn chế không gian tùy thân, cũng không thể tùy ý lấy ra, bằng không thì bị người phát hiện làm sao bây giờ? Bọn họ tại người cùng thế hệ bên trong tính lẫn vào không sai, có thể đối tông môn tới nói không chịu nổi một kích. Diêu Thiển đáy mắt rõ ràng viết lên không đồng ý ba chữ, nàng thiên diễn bia đều không có như thế dùng qua. Hai người ăn ý quá sâu, gặp nàng như vậy, La Minh mỉm cười, yên lặng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, cứ như vậy một lần. Diêu Thiển truyền âm nói, ngươi đi ra ngoài phải chú ý an toàn. Có mấy lời cho dù truyền âm đều không yên lòng, chỉ có thể nói chút ám ngữ. La Minh ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng còn không thế nào lo lắng, không gian bại lộ chính là hai người đại nguy cơ. La Minh gật đầu nói, ta nhất định sẽ chú ý. Hắn dừng một chút, tiếp hận nói, chính là không có cách nào tham gia ngươi đấu giá hội. Lúc đầu hắn đều chuẩn bị xong, hiện tại chỉ có thể trước tiên đem lễ vật cho Thiển Thiển. Diêu Thiển không thèm để ý nói, đây đều là việc nhỏ. Hai người nói liên miên nói nhỏ, Lý Uy cùng Hắc Kim nhìn chăm chú một chút, Lý Uy chần chờ mở miệng nói, sư đệ, ta trước đó đề cập qua sự tình cân nhắc như thế nào? Lý Uy để Diêu Thiển hoang mang nhìn qua La Minh, ba người bọn họ tự mình nói cái gì? La Minh nói, chính là thương lượng khi nào đi Trăm Mộ Lĩnh. Diêu Thiển lông mày cau lại, không đi không được sao? Trăm Mộ Lĩnh là yêu tộc lãnh địa, cái này cùng yêu tộc xuất hiện bên ngoài biển là hai việc khác nhau, một khi bị yêu phát hiện yêu tộc thân phận, là vô cùng nguy hiểm. Lý Uy nụ cười trên mặt hơi liễm, ta lúc đầu muốn đợi tiến giai kim đan lại đi, nhưng là cha mẹ ta hồn đăng càng ngày càng yếu ớt, ta sợ đi trễ, liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Lý Uy, để Diêu Thiển triệt để nói không ra lời, Lý Uy cha mẹ mấy năm trước làm bạn đi Trăm Mộ Lĩnh, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có, tuy nói tu sĩ đi ra ngoài mấy năm đều rất bình thường, có thể hai người hồn đăng ảm đạm, nói rõ hai người thần hồn bị thương. Lý Uy cha mẹ đi Trăm Mộ Lĩnh, là muốn tìm cầu đột phá kim đan cơ duyên, hai người là ôm không thành công thì thành nhân quyết định, trước khi đi cũng căn dặn Lý Uy không muốn đi tìm bọn họ, mình hảo hảo sinh hoạt. Lý Uy ngay từ đầu cũng nhẫn tâm không để ý tới, thế nhưng là mắt thấy hồn đang sáng lên nhiều năm, nghĩ đến cha mẹ khả năng còn tại một nơi nào đó còn sống, liền cũng nhịn không được nữa, nghĩ hẹn lên mấy cái huynh đệ cùng đi Trăm Mộ Lĩnh dò đường. La Minh nói, các ngươi chuẩn bị xong, ta liền có thể đi. Lý Uy kinh ngạc hỏi, ngươi không làm tông môn nhiệm vụ? La Minh nói, ta nhiệm vụ lần này ngay tại Trăm Mộ Lĩnh. Bằng không thì hắn cũng sẽ không theo Lý Uy đi chuyến này, Trăm Mộ Lĩnh nguy hiểm như vậy, không phải bọn họ trước mắt có thể tiến vào. Diêu Thiển há mồm muốn nói, nhưng bị La Minh đánh gãy, yên tâm đi, chúng ta sẽ an toàn trở về. Hắn lần này quá khứ có tông môn ủng hộ, có thể biến ảo pháp thân, lấy yêu tộc hình thái xuất nhập, so với nhân tộc an toàn nhiều.